Chương 639, Nguyệt tỷ tỷ, có người nhìn lén ngươi. Lạc Thanh Chu rất nghe lời chụp mấy bức ảnh chụp, gửi đi tới. Một lát sau, tin tức hồi phục lại. Nguyệt tỷ tỷ, cửa ra vào có người nhìn lén ngươi. Lạc Thanh Chu nhìn thấy cái tin tức này, lập tức sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Nhưng cửa ra vào trống trơn, cũng không có người khác. Hắn lập tức vừa cẩn thận nhìn về phía kia mấy chương ảnh chụp. Quả nhiên, một tấm trong đó trên tấm ảnh, cửa ra vào mơ hồ xuất hiện một cái đầu. Hắn cứng một chút, đối cửa ra vào hô, sư thúc. Ngoài cửa yên tĩnh ý mắng, cũng không đáp lại. Lúc này, tin tức lại hồi phục lại. Nguyệt tỷ tỷ, ai? Lạc Thanh Chu trả lời, Nguyệt tỷ tỷ, cửa ra vào có cô thạch điêu, có thể là ánh đèn chiếu rọi anh tử. Nguyệt tỷ tỷ, tiếp tục biên. Lạc Thanh Chu, 6. Đối phương không tiếp tục hồi phục. Lạc Thanh Chu rất xấu hổ, vội vàng vừa vò tẩy một lần thân thể, từ trong bồn tắm. Khi hắn thay đổi y phục sau khi rời khỏi đây, bên ngoài cũng không có người. Bất quá ngoài động bên vách núi, đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp mà du dương tiếng tiêu. Lạc Thanh Chu do dự một chút, cũng không ra ngoài chất vấn. Trong động trên bàn đá, đã bày xong thức ăn tinh xảo. Mê người mùi thơm, sông và muối. Lạc Thanh Chu đói bụng sôi cục, cũng không khách khí, lập tức đi đến trước bàn đá, ngồi xuống. Hắn cầm lấy đũa, vừa mới chuẩn bị ăn, nghĩ nghĩ, lại lấy ra đưa tin bảo điệp, đập một tấm hình, gửi đi tới, hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, những này đồ ăn có thể ăn sao? Đối phương cũng không đáp lại. Lạc Thanh Chu lại đợi một hồi, thật sự là bụng đói kêu vang nhận không liếu liêu, lập tức cầm lấy đũa, bắt đầu ăn. Không bao lâu, cửa động mở ra. Lệnh Hồ Thanh Trúc một bộ áo xanh, cầm ống tiêu, mang theo một thân gió tuyết đi đến, trên mặt bình tĩnh không lay động. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng nói, sư thúc, thật có lỗi, ta quá đói, trước hết ăn. Lệnh Hồ Thanh Trúc ở một bên ngồi xuống, nâng bình trà lên, rót một chén trà nước, thần sắc thản nhiên nói, vốn chính là chuẩn bị cho ngươi, ta không ăn cơm tối. Lạc Thanh Chu lại cúi đầu ăn vài miếng, nhịn một chút, nhịn không được, ngẩng đầu nhìn nàng nói, sư thúc, ta vừa mới khi tắm, ngươi đi nhìn lén qua ta sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc nghe vậy nhíu mày lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi cảm thấy ta có nhảm chán như vậy sao? Lạc Thanh Chu lấy ra đưa tin bảo điệp, lật ra phía trên một chương hình ảnh, nói, sư thúc, chính ngươi nhìn xem, phía trên này có cái đầu tại cửa ra vào nhìn lén. Không phải sư thúc, vậy liền đáng sợ, động phủ này bên trong vậy mà cất giấu người khác. Vẫn là nói, có người xấu có thể tùy tiện vào đến. Nói, đem ngọc thạch đặt ở trước mặt của nàng. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn thoáng qua, trầm mặc một chút, mở miệng nói, hẳn là Tô Vũ, vừa mới nàng tới qua, cơm này đồ ăn chính là nàng đưa tới. Lạc Thanh Chu nhìn xem nàng, không nói gì. Lệnh Hồ Thanh Trúc mặt không gợn sóng, thuận tay liền duỗi ra ngón tay, chuẩn bị lật ra hắn nói chuyện phiếm tin tức. Lạc Thanh Chu lập tức thu về, cất vào trong nhận chứa đồ, nói, được rồi, nếu là Tô Vũ sư tỷ, vậy ta liền xem như cái gì cũng không có xảy ra đi. Lệnh Hồ Thanh Trúc hiếp hiếp con ngươi, nói, tại sao là nàng, ngươi coi như làm cái gì đều chưa từng xảy ra. Ngươi thích nàng. Lạc Thanh Chu nói, dĩ nhiên không phải, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Ta dáng người tốt như vậy, sư tỷ nhìn lén một chút không có gì, tất cả mọi người là sư tỷ đệ, ta cũng không thể đi tìm nàng để nàng phụ trách ta. Lệnh Hồ Thanh Trúc hiếp con ngươi nói, vậy nếu như là ta nhìn lén đây này. Lạc Thanh Chu cúi đầu ăn cơm, một mặt bình tĩnh nói, nếu như là sư thúc, vậy ta khẳng định không thể từ bỏ ý đồ, ta muốn để sư phụ đưa ta mấy món bảo vật mới được. Lệnh Hồ Thanh Trúc lạnh lùng thốt, vậy ta nếu là không đưa đâu? Lạc Thanh Chu ngẩng đầu, nhìn xem nàng nói, sư thúc nếu là không đưa, vậy thì càng tốt. Vừa vặn ta lần này bế quan tu luyện, mượn dùng sư thúc độc phủ, để sư thúc hỗ trợ trông coi, còn không biết báo đáp thế nào đây. Như vậy, vậy liền xóa bỏ. Lệnh Hồ Thanh Trúc hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi mơ tưởng. Lạc Thanh Chu nói, kia rốt cuộc có phải hay không sư thúc đang trộm nhìn đâu? Lệnh Hồ Thanh Trúc lạnh mặt nói, không phải. Lập tức lại liếc xéo lấy nói, ngươi có gì đáng xem? Toàn thân bẩn thỉu, vừa thối lại xấu, cầu ta nhìn ta đều không thích xem. Nha. Lạc Thanh Chu a một tiếng, không tiếp tục đùa nàng. Thức ăn trên bàn, rất nhanh bị hắn phong quyển tàn vân ăn xong, lại uống vài chén trà nước, sau đó đứng lên nói, sư thúc, ta muốn tiếp tục đi tu luyện. Ta cảm thấy tại ngươi kia trong buồn tắm tu luyện rất dễ chịu, chỗ kia có thể để cho ta dùng mấy ngày sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc mắt sáng lên, mặt không thay đổi nói, đi thôi. Lạc Thanh Chu nói lời cảm tạ, đang muốn rời đi, đột nhiên lại bước chân dừng lại, nói, sư thúc, có thể cho nơi đó giả phiến cửa đá sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc lạnh lùng thốt, không cần thiết, ta ở chỗ này trông coi, lần sau sẽ không lại để Tô Phong Tô Vũ tiến đến. Lạc Thanh Chu lại nhìn nàng một chút, không có nói thêm nữa, bước nhanh rời đi. Không quan trọng, hắn lúc tu luyện không cởi quần áo chính là, người nào thích nhìn, liền để nàng tùy tiện nhìn, hắn lại sẽ không rơi một miếng thịt. Trở lại bể tắm, hắn ở trong nước tảng đá kia ngồi định, hai mắt nhắm lại, nín ngợ ngưng thần, chậm rãi thôi động phần bụng đan hải bên trong kia cố lửa nóng khí lưu, bắt đầu hướng chạy toàn thân. Một đêm thời gian, lặng yên mà qua. Hôm sau, hắn từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân huyệt khiếu bên trong năng lượng tràn đầy, nghẹn khó chịu. Nhưng khoảng cách sau cùng lâm môn một cước, tựa hồ còn kém một điểm gì đó. Không đổi. Lúc này mới một cái ban ngày, hai cái ban đêm. Hai viên hóa linh đan năng lượng, không có nhanh như vậy tiêu hóa xong. Bất quá lần này, hắn cảm giác tốt hơn nhiều, toàn thân không còn là khô nóng khó mà đã chịu. Hắn làm sơ nghỉ ngơi, một đầu đâm vào trong nước hồ, xoa tắm mồ hôi ở ướt tóc cùng thân thể, xoa tẩy thật lâu, mới trở về đến tảng đá kia phía trên, lấy ra đưa tin bảo điệp, kịp thời cho Nguyệt tỷ tỷ phản hồi hiện tại trạng thái. Nguyệt tỷ tỷ, ta hôm nay cảm giác tốt hơn nhiều, không có ngày hôm qua khó chịu. Bất quá cảm giác thể nội từng cái huyệt khiếu đều kìm nén đến khó chịu, muốn phát tiết ra ngoài. Phần bụng vẫn như cũ giống như là có hỏa diễm đang thiêu đốt, hóa linh đan năng lượng hẳn là còn chưa tiêu hóa xong. Bất quá ta cảm giác thôi động cố năng lượng kia tốc độ càng ngày càng chậm, hiện tại ta nên làm cái gì? Còn muốn tiếp tục như vậy bắn vào sao? Tin tức phát ra về sau, rất mau trở lại phục tới. Nguyệt tỷ tỷ, dùng ngoại lực kích thích đi, hao hết huyết khiếu bên trong năng lượng, để đan hải bên trong năng lượng một lần nữa bắn gọn, để thể nội tiềm lực toàn bộ bạo phát đi ra. Lạc Thanh Chu, chính mình luyện quyền có thể chứ? Nguyệt tỷ tỷ, có thể, bất quá tốt nhất tìm một cái tu vi cao hơn ngươi người giúp ngươi, làm cho đối phương hao hết ngươi huyết khiếu bên trong năng lượng, kích phát ra trong cơ thể ngươi ẩn tàng tiềm lực, dạng này cũng nhanh một chút. Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, sư thúc ta có thể chứ? Nàng chỉ dùng kiếm. Nguyệt tỷ tỷ, tốt nhất là đối phương cũng dùng quyền, càng hung mãnh, càng để ngươi cảm thấy uy hiếp, hiệu quả càng tốt. Lạc Thanh Chu, tốt, ta thử tìm một cái. Nguyệt tỷ tỷ, ân. Lạc Thanh Chu suy tư một hồi, lại cho quận chúa phát tin tức, hỏi thăm một chút tình huống trong nhà. Tin tức rất mau trở lại phục tới, trong nhà không có việc gì, nhớ ta không? Lạc Thanh Chu, suy nghĩ, không nói, ta muốn tu luyện. Tiểu Mỹ Tiêu, à, tối hôm qua ta lại cùng nhà ngươi nương tử Uyên Ương lịch nước cùng ngủ ở cùng nhau, mà lại là cởi trống chân ngủ à? Lạc Thanh Chu trong đầu không khỏi hiện ra một màn kia hình tượng, phần bụng lập tức nóng lên. Trong lòng hắn lập tức run lên, vội vàng vung đi trong đầu kia xấu hổ hình tượng, cũng không dám đáp lại, lập tức thu hồi đưa tin bảo điệp. Hắn từ bệ tắm, đổi lại y phục, đi ra ngoài. Cửa động đóng chặt. Lệnh Hồ Thanh Trúc đang ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong trên giường đá, nhắm mắt tu luyện. Lạc Thanh Chu nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, còn chưa nói chuyện, nàng liền mở hai mắt ra nói, ta không có nhìn lén ngươi. Lạc Thanh Chu khỏe miệng co giật một chút, nói, sư thúc, ta có nói qua ngươi nhìn lén ta sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc lạnh mặt nói, vậy ngươi ra nhìn ta như vậy làm gì? Lạc Thanh Chu nói, ta muốn hỏi một chút, sư thúc nguyên lai từ đại võ sư sơ kỳ bắn vọt trung kỳ lúc, là một mực tại trong động phủ an tĩnh tu luyện bắn vọt sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc dừng một chút, nói, không phải, ta lúc đầu là ở bên ngoài chiến đấu, đột nhiên đã đột phá. Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, thì ra là thế. Trong lòng hắn nói thầm, Nguyệt tỷ tỷ xem ra cũng là võ giả cao thủ, không phải sẽ không đối với mấy cái này đồ vật nhất thanh nhị sở. Hắn lập tức nói, sư thúc, ta cảm thấy dạng này đóng cửa tu luyện không phải cái biện pháp, ta muốn tìm cái đối thủ giúp ta. Lệnh Hồ Thanh Trúc ngơ ngác một chút, lập tức hiểu được. Nàng lập tức từ trên giường đá nhảy xuống tới, nói, vừa vặn, ta cũng ngửa tay. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, sư thúc, ta muốn tìm cái chủ tu quyền pháp, mà lại tu luyện công pháp càng cương mãnh càng tốt. Lệnh Hồ Thanh Trúc có chút nhíu mày, suy tư một chút, nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ có thể đi tìm những trưởng lão kia. Ta nghĩ một hồi, nhìn xem ai thích hợp nhất, cũng sẽ không lắm miệng. Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến Tô Vũ thanh âm, sư phụ, Lưu Ly tiên tử cùng Đao sư muội đánh nhau. Lệnh Hồ Thanh Trúc nghe vậy mắt sáng lên, nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu nghi ngờ nói, Lưu Ly tiên tử? Sư thúc, nàng là ai? Lệnh Hồ Thanh Trúc dừng một chút, nói, môn phái khác đệ tử đến ta kiếm phong khiêu chiến, phi thường phách lối cùng bá đạo. Hôm qua nàng đã đem Tô Phong Tô Vũ đánh cho một trận, còn đem Tô Vũ cho đánh khóc, bởi vì nàng là khách nhân quan hệ, ta cũng không tốt xuất thủ, không nghĩ tới hôm nay nàng vậy mà cùng Đao Linh đánh nhau. Nàng là đại võ sư hậu kỳ tu vi, vậy mà lấy lớn hiếp nhỏ, khi dễ Đao Linh, xem ra là cảm thấy ta kiếm phong không người nào. Nói đến đây, nàng có chút cau mày nói, đáng tiếc đại sư tỷ ngươi cùng băng không tại, bằng không, tự nhiên sẽ hảo hảo giáo huấn nàng một trận. Lạc Thanh Chu lập tức nắm chặt nắm đấm nói, sư thúc, mở cửa nhanh, ta đi xem một chút. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn xem hắn nói, ngươi đừng xúc động, nàng không chỉ là đại võ sư hậu kỳ tu vi, hơn nữa còn sẽ các loại công pháp và vũ khí, liền xem như ngươi đi, cũng không phải đối thủ. Chúng ta vẫn là trước nén giận đi, ta đi điều giải một chút, sẽ giúp sư tỷ của ngươi cùng với nàng nói lời xin lỗi, hẳn là liền không sao. Nói xong, mở ra cửa động. Tô Vũ đứng ở ngoài cửa, ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng một chút, không dám lại nói tiếp, bởi vì vừa mới nói chuyện bên trong, nàng đều nghe được. Siêu. Ai ngờ đúng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ bên cạnh hai người lướt qua, trong nháy mắt biến mất tại phía ngoài trong gió tuyết. Lệnh Hồ Thanh Trúc đứng tại cửa ra vào, một mặt bình tĩnh. Tô Vũ nhịn không được hỏi, sư phụ, tại sao phải lừa gạt Sở sư đệ? Ngài là muốn cho Sở sư đệ đi cùng nàng đánh một trận sao? Thế nhưng là Lưu Ly tiên tử thật là đại võ sư hậu kỳ cảnh giới, Sở sư đệ khẳng định không phải là đối thủ, còn có, nghe nói Lưu Ly tiên tử cùng Sở sư đệ muốn đính hôn, bọn hắn nếu là đánh nhau, chỉ sợ năm. Lệnh Hồ Thanh Trúc thần sắc thản nhiên nói, đi thôi, đi xem một chút. Lập tức nàng trong mắt lóe ra thâm thúy quan mang, lại ánh mắt phức tạp mà nói, không biết là trùng hợp, hay là hắn thật sự có đại khí vật ba. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này vấy máu, chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 640, đột phá. Thánh nữ nắm tay nhỏ, dừng trúc phòng nhỏ, đông tuyết đồng bền, lá rụng rền vang. Lúc này, hai đạo nữ tử thân ảnh ngay tại trước nhà trên đất chống tiềm lược Nazi, kịch liệt giao thủ, đao khí tung hành, kiếm ảnh trùng điệp. Trên đất tuyết động cùng lá trúc, tại hai người đánh nhau dưới, văng tứ phía, bay xuống đông tuyết cũng đánh lấy xoáy, tại hai người bốn phía bay múa quấn quanh. Một người người mặc màu đen trang phục, tóc bạc đâm thành đuôi ngựa, dáng người cao gầy, hai chân thon dài, trong tay cầm một thanh đại đao, ánh mắt kiên nghị mà tỉnh táo, chiêu thức hung mãnh mà lăng lệ. Một người người mặc tuyết trắng váy áo, mặt mang sa mỏng, dáng người tinh tế mà yểu điệu, tóc đen như thác nước rối tung tại sau lưng, nắm trong tay lấy một thanh phổ thông thanh phong kiếm, ánh mắt thanh tịnh mà yên tĩnh, chiêu thức nhẹ nhàng mà mau lẹ. Hai người một đao một kiếm, tại trong gió tuyết tới tới lui lui, phảng phất lực lượng ngang nhau. Nhưng này váy trắng thiếu nữ, rõ ràng có lưu dư lực, cho dù là đối mặt với đối phương hung mãnh chiêu thức, cũng là nhẹ nhõm ứng đối, thành thạo điêu luyện. Lại qua mấy chiêu, kia váy trắng thiếu nữ một kiếm đẩy ra chém vào mà đến đại đao, nhịn không được mở miệng nói, vừa mới ta gặp ngươi dùng bàn tay xuất đao, làm sao không cần. Nhưng mà đối phương cũng không để ý tới, đại đao trong tay vẫn như cũ chiêu chiêu hung manh hướng lấy nàng chém vào mà tới. Váy trắng thiếu nữ thân ảnh lóe lên, xuyên qua đao ảnh, xuất hiện ở nàng phía cạnh, một kiếm đâm về phía cổ họng của nàng, tinh chuẩn đứng tại cổ của nàng chỗ đang muốn nói chuyện, sau lưng đột nhiên truyền đến một cô nóng rực khí lãng. Váy trắng thiếu nữ trong lòng khẽ động, còn chưa quay người, liền trở tay một kiếm liền đâm đi lên, mũi kiếm ông một tiếng, sáng lên một đạo kiếm mang. Oeng! Nắm đấm kia thế tới hung mãnh, lại trong nháy mắt đánh nát kiếm mang, nặng nề mà đánh vào trên mũi kiếm của nàng. Kim quang lập loé. Bảo kiếm đột nhiên khẽ cong, lập tức két một tiếng bẻ gãy. Mà cái kia nắm đấm, dư thế chưa suy, ngay sau đó liền hướng về nàng xoay người lại ngược đánh tới, vẫn như cũ hung mãnh. Váy trắng thiếu nữ hai con ngươi nhíu lại, không lùi không tránh, cũng nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh tới. Nắm đấm màu vàng nóng cùng nắm đấm màu trắng, oanh một tiếng, nặng nề mà đánh vào nhau. Một tiếng đinh thai nhức óc tiếng phá hủy vang lên. Khí lãng nổ tung lên, bốn phía bông tuyết lá rụng, trong nháy mắt bị hất bay ra ngoài. Thân thể hai người đều là chấn động. Cái kia kim sắc nắm đấm chủ nhân, vụt vụt vụt lui về phía sau mấy bước, lập tức một cước giẫm lên trên mặt đất, lại giẫm lên tuyết động hướng về sau trượt vài mét, phương ngừng lại. Mà váy trắng thiếu nữ thì đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Hai người hai mắt nhìn nhau. Giữa sân yên tĩnh mấy tức, Đao tỷ đang muốn mở miệng, lệnh Hồ Thanh Trúc thanh âm đột nhiên từ trong rừng trúc truyền đến, "Đao Linh, ngươi lui ra, để ngươi sư huynh cùng nàng luận bàn." Đao Linh nghe vậy liền giật mình, không nói gì thêm, thu hồi đao, thối lui đến đằng sau. Lạc Thanh Chu nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn trước mắt mang theo mạng che mặt thiếu nữ, thể nội huyệt khiếu bên trong năng lượng đều mãnh liệt mà ra, tuôn hướng cánh tay. Soạt. Trên nắm tay kim quang lấp lóe, xuất hiện một tầng màu vàng kim quyền sáo. Váy trắng thiếu nữ đứng tại trong tuyết, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Hai người đều không nói gì, thân ảnh lóe lên, hai nắm đấm lại nặng nặng đánh vào nhau. Lần này, Lạc Thanh Chu thân thể chấn động, trực tiếp bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Hắn rơi vào mấy chục mét có hơn trong rừng trúc, thân thể trên thanh trúc bắn ra, lần nữa thân ảnh lóe lên, vọt lên. Oeng, oeng, oeng. Hắn liên tiếp đánh ra mấy trăm đạo quyền ảnh, lít nha lít nhít, trong nháy mắt đem kia váy trắng thiếu nữ bao phủ tại trong đó. Mà kia váy trắng thiếu nữ con người, nhưng như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Kia tuyết trắng thân ảnh tại to lớn mà hung mãnh năm đấm bên trong, nhẹ nhàng thiểm lược, tới lui tự do, hai năm đấm cũng hóa thành lít nha lít nhít quyền ảnh, tại quanh thân vần quanh. Ầm, ầm, ầm. Mấy trăm đạo năm đấm như sấm nổ đánh nhau, bạo phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc đồng thời, khí lãng như dòng lũ, mãnh liệt quét tán ra. Bốn chu thanh trúc, nhao nhao bị xung kích không người xuống, có chút trực tiếp ken két bẻ gãy đồng thời, cách đó không xa đao tỷ phòng nhỏ, trực tiếp bị hất bay ra ngoài, đao tỷ thì cuốn quýt cấp đến lệnh Hồ Thanh Trúc đằng sau. Tô Phong, Tô Vũ cũng đều đứng tại lệnh Hồ Thanh Trúc sau lưng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trận chiến đấu này. Tại lệnh Hồ Thanh Trúc trước người, xuất hiện một đạo thật mỏng lồng ánh sáng màu xanh, đem bốn người bảo hộ ở đằng sau. Khí lãng hung manh đánh tới, kia lồng ánh sáng chỉ là như gió nhẹ thổi mặt hồ, nhẹ nhàng tạo nên một tia gợn sóng. Hai người cũng không cái gì mánh khỏe, khẩn thiết đối kích, chiêu chiêu hung mãnh. Kia váy trắng thiếu nữ nhìn xem tinh tế đơn bạc, nắm đấm nhỏ nhắn xinh xắn nhẹ nhàng, nhưng đối đầu với Lạc Thanh Chu kia hung mãnh kim căn quyền, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại là Lạc Thanh Chu mỗi đối đầu một quyền, đều sẽ bị chấn lui về phía sau. Đao tỷ gặp một màn này, không khỏi hỏi: "Sư phụ, nữ tử kia là ai? Càng như thế lợi hại?" Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn xem hai người chiến đấu, cũng không trả lời. Một bên Tô Vũ, nhỏ giọng nói: "Đao sư muội, người kia gọi Lưu Ly, là tiên vân các thánh nữ, lần này tới, là cùng chúng ta Lăng Tiêu Tông thông gia. Mà nàng thông gia đối tượng, chính là ba." Nói đến đây, nàng nhìn nhà mình sư phụ một chút, gặp hắn cũng không ngăn cản, sau đó hạ giọng nói: "Chính là Sở sư đệ." Lời này vừa nói ra, Đao tỷ lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nàng một lần nữa nhìn về phía trong sân chiến đấu, nhìn về phía cái kia đạo tuyết trắng thân ảnh, sửng sốt một hồi, thấp giọng hỏi: "Sư tỷ, Sở Phi Dương biết không?" Tô Vũ thấp giọng nói: "Sở sư đệ còn giống như không biết nàng là ai." Sư phụ tựa hồ cố ý muốn hai người bọn họ đánh một trận. Đao tỷ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lại không dám lại nhiều lời. Lúc này, trong sân chiến đấu, không chỉ có không có nửa điểm ngừng dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Lạc Thanh Chu ra quyền, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung mãnh. Hắn toàn thân phảng phất có được dùng mãi không hết lực lượng, khẩn thiết hung mãnh, chiêu chiêu bộc phát, mỗi lần bị đánh lui ra phía sau, lập tức lại xuống tới. Mà kia váy trắng thiếu nữ, rõ ràng thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, mỗi một chiêu đều nhẹ nhõm ứng phó, thành thạo điêu luyện. Hai người đánh nhau, tự nhiên đưa tới động tĩnh rất lớn. Chẳng biết lúc nào, Tử Hà tiên tử cùng Tiên Vân các chủ La Thường cũng cùng đi đến nơi này. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn hai người một chút, đối sau lưng Tô Phong phân phó nói: "Đi đem cổng vào đóng lại, không cho phép những người khác đi lên." Tô Phong đáp ứng một tiếng, lập tức vội vàng rời đi. Tử Hà tiên tử cùng La Thường nhìn xem hai người kịch chiến một màn, tựa hồ cũng không có quá mức vẻ mặt kinh ngạc. La Thường trên mặt lộ ra một vòng ý cười, hỏi: "Thanh Trúc, làm sao đột nhiên đánh nhau?" Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn xem kia hai đạo khẩn thiết tương giao thân ảnh, mặt không thay đổi nói: "Không biết." La Thường nhìn về phía bên cạnh Tử Hà tiên tử, vấn đáp: "Tử Hà, thiếu niên kia chính là ngươi đệ tử kia?" Tử Hà tiên tử khẽ gật đầu. La Thường ánh mắt một lần nữa nhìn về phía giữa sân tên kia ra quyền hung manh thiếu niên, cười nói: "Thực lực nhìn xem vẫn được, chính là tu vi có chút thấp, dài nha, cũng có chút khó coi." Lệnh Hồ Thanh Trúc lườm nàng một chút, không nói gì. La Thường lại nhìn một hồi, lắc đầu, nói: "Tử Hà à, mới đầu các ngươi cự tuyệt, ta còn tức giận bất bình, muốn lại đến tranh thủ một chút, bây giờ thấy ngươi đệ tử này, bốn ha ha, cái này hôn sự coi như xong đi. Coi như ta đồng ý, đoán chừng trong tông môn các trưởng lão khác cũng sẽ không đồng ý, chúng ta vị lao tổ kia càng sẽ không đồng ý đương nhiên, nếu như Lưu Ly biết được chính là hắn, đoán chừng cũng sẽ không đồng ý." Tử Hà tiên tử trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười, nói: "Quên đi, nghe là gì?" La Thường nhíu mày, nói: "Ngươi là thế nào chọn chúng hắn?" Tử Hà tiên tử nói: "Liếc thấy chúng, là gì, có vấn đề sao?" La Thường cười cười, nói: "Không có vấn đề, đây là ngươi Lăng Tiêu Tông việc nhà, ta có thể có vấn đề gì? Bất quá nha, ta vẫn còn muốn nói một câu, ngươi là Lăng Tiêu Tông tông chủ, ngươi đệ tử duy nhất, không chỉ có riêng là đệ tử của ngươi, vẫn là các ngươi Lăng Tiêu Tông mặt mũi, về sau thậm chí sẽ tranh đấu các ngươi Lăng Tiêu Tông vị trí tông chủ. Cho nên, Tử Hà a, ngươi hẳn là thận trọng. Tử Hà tiên tử cười nói, ta lần sau sẽ thận trọng. Còn lần này, cũng không có biện pháp, xấu điểm đần điểm cũng không quan hệ, nghe lời là được. La Thường nhún vai, không tiếp tục nhiều lời, ánh mắt tiếp tục xem hướng về phía giữa sân. Lạc Thanh Chu cùng kia váy trắng thiếu nữ mỗi một quyền đều đột nhiên đụng vào nhau, không riêng trong cơ thể hắn năng lượng tiêu hao cực nhanh, kia váy trắng thiếu nữ đan hải bên trong nội lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Hai người trọn vẹn đánh nửa canh giờ, vẫn không có ngừng. Váy trắng thiếu nữ vốn định dừng lại trò chuyện, hoặc là dùng khác chiêu thức, dù sao cũng là luật bản, không cần thiết như vậy liều mạng, nhưng Lạc Thanh Chu cũng không có cho nàng bất cứ cơ hội nào. Một khi nàng chuẩn bị dừng lại, Lạc Thanh Chu nắm đấm liền hung mãnh đập tới, không phải nện mặt của nàng, chính là nện ngực của nàng, nàng cũng chỉ có thể bị động xuất kích. Lại nửa canh giờ qua đi, bốn phía đã là một mảnh hỗn độn. Gian kia phòng nhỏ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, bốn phía rừng trúc cũng đều đại đa số sụp đổ. Váy trắng thiếu nữ trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi, trên người tuyết trắng váy áo cũng bị mồ hôi có chút thấm ướt, đồng thời tim đập rộn lên, trong mũi thở dốc cũng nhanh hơn, che tại mạng che mặt bên trong trên gương mặt bắt đầu xuất hiện hai xóa nóng đỏ. Nàng mặc dù tu vi cao, cũng chịu không được một canh giờ liên tục không ngừng mà cường độ cao chiến đấu đối phương cơ hồ mỗi một quyền, mỗi một chiêu đều hung mãnh vô cùng, không lưu tình chút nào. Nàng mặc dù tiếp thành thạo điêu luyện, nhưng cũng sẽ tiêu hao đại lượng nội lực cùng thể lực. Lúc này nàng đan hải bên trong nội lực đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng đối phương tựa hồ vẫn không có muốn dừng lại dấu hiệu, nàng không còn nhường cho, tại đối phương lại một quyền đánh tới lúc, nàng trực tiếp một quyền toàn lực đánh ra. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, Lạc Thanh Chu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, chật vật ngã xuống tại ngoài mấy chục thước trên mặt tuyết, lại hướng về sau trượt một khoảng cách, phương ngừng lại. Váy trắng thiếu nữ lúc này mới thu quyền mở miệng nói, vị sư huynh này, hôm nay luật bàn, đến đây. 4. Oeng! Không đợi nàng nói xong, kia trên đất thiếu niên đột nhiên lần nữa nhào tới, lại trực tiếp đánh ra một đạo to lớn màu vàng kim quyền mang. Cái kia kim sắc quyền mang trong nháy mắt từ trên nắm tay bay ra, bắn nhanh đến nàng trước mặt, mang theo một cỗ khí thế đáng sợ. Váy trắng thiếu nữ con ngươi co rụt lại, vẫn như cũ không tránh không né, một quyền đánh tới. Một tiếng bạo hưởng, đinh hai nhức óc. Cái kia đạo màu vàng kim quyền mang đột nhiên tại trước người nàng nổ tung lên, khí lãng khổng lồ nhấc lên mái tóc dài của nàng cùng váy trắng, cũng thiếu chút đem trên mặt nàng mạng che mặt nhấc lên. Veng, veng, veng. Đúng vào lúc này, thiếu niên kia lại liên tục không ngừng mà đánh ra càng nhiều màu vàng kim quyền mang. Váy trắng thiếu nữ có chút nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ tức giận, thân ảnh lóe lên, xuyên qua những cái kia khí thế hung hung quyền mang, trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mặt, lập tức đột nhiên một quyền đánh tới hướng hắn ngực. Lạc Thanh Chu tránh cũng không thể tránh, song quyền gác ở trước ngực ngăn cản. Ầm. Thiếu nữ tuyết trắng nắm đấm, nặng nề mà đập vào hắn hai cổ tay bên trên, lại một lần nữa đem hắn đập bay ra ngoài. Lạc Thanh Chu lại một lần chật vật ngã xuống tại đất tuyết bên trong, lập tức thể nội khí huyết cuộn cuộn, hầu miệng ngọt ngọt, phốc phốc phốc một ngụm máu tươi. Cách đó không xa Đao Tỷ lập tức giật nảy mình. Váy trắng thiếu nữ dừng ở tại chỗ, thu hồi nắm đấm, mở miệng nói, vị sư huynh này, ngươi thật sự lợi hại, mà lại nội lực của ngươi tựa hồ cũng khác hẳn với thường nhân, bất quá ngươi dù sao chỉ là đại võ sư sơ kỳ cảnh giới, tiếp tục đánh xuống cũng không phải ba. Oeng. Không đợi nàng nói xong, Lạc Thanh Chu đột nhiên lại một quyền hướng về nàng đập tới. Váy trắng thiếu nữ dừng lại lời nói, một quyền nên đón tiếp lấy. Ầm. Ầm. Ầm. Lạc Thanh Chu lần này ra quyền, vẹn vẹn mấy giây, liền đánh ra mấy trăm quyền. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn huyệt khiếu bên trong năng lượng, tất cả đều bộc phát ra, giống như là thủy triều tuôn hướng song quyền. Mặc dù toàn thân bị thiếu nữ này chấn đau đớn, nhưng hắn thể nội phá lệ sảng khoái, mà lại là càng đánh càng sảng khoái. Váy trắng thiếu nữ không dám kinh thường, lập tức huy quyền lên kích. Hai người nắm đấm, tại trống trải đất tuyết bên trong mãnh liệt mà hối hạ đụng vào nhau, tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Lại nửa canh giờ qua đi, váy trắng thiếu nữ toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, thái dương sợi tóc đã bị thấm ướt, khí tức càng gấp gáp hơn. Mà trong cơ thể nàng nội lực cũng nhanh tiêu hao sạch sẽ. Nhưng đối phương công kích vẫn như cũ hung mãnh. Giờ khắc này, nàng nhìn về phía thiếu niên đối diện ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì đối phương nội lực bạo phát thời gian lâu như vậy, vậy mà vẫn như cũ giống như là còn có rất nhiều, liên tục không ngừng. Bên ngoài sân La Thường, thần sắc cũng trở nên có chút nghiêm trọng, lập tức nói, "Đồ nhi, không cần lại khách khí với hắn, dùng toàn lực." Một bên Tử Hà, mỉm cười, cũng không nói chuyện. Váy trắng thiếu nữ trên thân quang mang lóe lên, váy áo bồng bềnh, lập tức một quyền đánh ra, nắm đấm kia bên trên hoa mà lộ ra lên một vòng dáng chiều, quyền mang nổ bắn ra, phảng phất dáng chiều nhuộm đỏ đám mây, chiếu sáng tất cả mọi người con người. Oeng! Lạc Thanh Chu lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống tại nơi xa sụp đổ trong rừng trúc. Lần này, hắn không thể lập tức đứng lên. Váy trắng thiếu nữ thu hồi nắm đấm, trên mặt mạng che mặt đã bị mồ hôi thấm ướt, bộ ngực đầy đặn có chút phập phồng, trong lỗ mũi khí tức cũng tại gấp rút thở hào hẹn, hiển nhiên đã rất mệt mỏi. Nàng thu hồi nằm đấm, ổn định một chút khí tức, nhìn về phía trên mặt đất tên thiếu niên kia nói, vị sư huynh này, ngươi. Siêu. Ai ngờ không đợi nàng nói xong, nằm dạp trên mặt đất Lạc Thanh Chu lần nữa nhảy lên một cái, khỏe miệng mang theo một vệt máu, thân ảnh lóe lên, đã nhào tới trước mặt của nàng. Oeng. Một quyền này, kim quang nổ bắn ra, uy lực lại đột nhiên lớn hơn rất nhiều. Liên chàng bên ngoài La Thưởng cũng bị giật nảy mình. Váy trang thiếu nữ sắc mặt biến hóa, đan hải bên trong nội lực lập tức tràn vào cánh tay, lập tức một quyền đánh ra, trên nắm tay lập tức nở rộ sáng chói quyền mang. Oeng. Hai nắm đấm lần nữa nặng nề mà đánh vào nhau. Màu vàng kim quyền mang cùng màu đỏ quyền mang trong nháy mắt nổ tung lên, nhấc lên càng thêm đáng sợ khí lãng. Lần này, váy trang thiếu nữ lại thân thể chấn động, dưới làn váy hai chân không tự chủ được, vụt vụt vụt lui về phía sau mấy bước. Lạc Thanh Chu đồng dạng thân thể chấn động, hướng về sau trượt mà ra. Hắn một cước đạp ở phía sau thanh trúc bên trên, cây kia đã chỉ còn lại một nửa thanh trúc lập tức hướng về sau cong ngã trên mặt đất. Siêu. Ai ngờ Lạc Thanh Chu cũng không ngừng, lại một lần nữa xuống tới. Oeng. Hai nắm đấm lại một lần hung manh đánh vào nhau. Váy trắng thiếu nữ lần nữa bị đánh lui lại. Lạc Thanh Chu bay ra về phía sau, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi về sau, thân thể một cái xoay tròn, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Lần này, hắn dừng ở tại chỗ, cũng không lại lập tức xông đi lên. Bên ngoài sân La Thường có chút nhíu mày, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng cười lạnh, vậy mà tấn cấp. Đây là cô ý tại bắt ta ra đổ mà đến bắn vào sao? Một bên Tử Hà tiên tử, hậu chi hậu giác địa nha một tiếng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nói, tấn cấp sao? A, thật là khéo. La Thường lườm nàng một chút, khoe miệng hung hăng co quắp một chút, lập tức mặt tâm trầm, đối giữa sân quát, Đồ Nhi, không cần lưu tình, ngươi lần này là đại biểu ta tiên vân cắt tới, không cần khách khí với hắn, đánh bại hắn. Mà giờ khắc này váy trang thiếu nữ đã là mồ hôi đầy người, thở gấp thở phì phò, đan hải bên trong nội lực cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, mặc dù khôi phục tốc độ rất nhanh, nhưng tiêu hao càng nhanh, đối phương hoàn toàn không có cho nàng bất luận cái gì khôi phục thời gian. Bất quá giờ khắc này, đối phương rốt cục cho nàng thời gian. Váy trắng thiếu nữ một bên khôi phục nhanh chóng lấy nội lực trong cơ thể, một bên nhìn về phía trước thiếu niên, thở hào hển mở miệng nói, "Ngươi, bốn người tên là gì?" Lạc Thanh Chu quần áo trên người sớm đã ướt đẫm, bắp thịt toàn thân đau bứt nhức, trên mặt cũng trúng mấy quyền, trận trận đau đớn, nhưng thể nội lại là sảng khoái vô cùng. Hắn vừa mới rốt cục nhất cổ tác khí, xông phá tầng mộ kia, tấn cấp. Bất quá, tựa hồ còn có chút không đúng, đan hải bên trong vẫn như cũ còn có một đám lửa đang thiêu đốt, từng cái huyệt khiếu bên trong năng lượng, tựa hồ lại nhanh chóng khôi phục, tiêu hao nửa ngày, không chỉ có không có đánh hụt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Vẹn vẹn chỉ dừng lại một hồi, trên người hắn liền bắt đầu khô nóng, năng lượng trong cơ thể liền bắt đầu táo bạo bất an. Tiếp tục. Oeng. Lạc Thanh Chu lại một quyền đánh tới. Váy trắng thiếu nữ lần này là thật có chút nổi giận, nhưng thời khắc này nàng, năng lượng trong cơ thể đã bị móc sạch, thể lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Nàng đành phải lần nữa đánh ra một quyền, nên đón tiếp lấy. Trắng non nắm tay nhỏ cùng màu vàng kim quả đấm to, lại một lần nữa trùng điệp đánh vào nhau. Thân thể hai người chấn động, cùng một chỗ lui về phía sau vài mét. Váy trắng thiếu nữ mắt thấy hắn lại muốn vào tới, đành phải bá một tiếng, lấy ra một thanh thanh phong kiếm, quyết định trước dùng kiếm để kéo dài một chút thời gian, tốt khôi phục một chút thể lực cùng nội lực. Lạc Thanh Chu đương nhiên không cho phép nàng dùng kiếm, gặp này lập tức bá một tiếng, lấy ra chính mình hắc một côn, một gậy quăng đi lên. Váy trắng thiếu nữ không có đề phòng, ỷ vào trong tay của mình bảo kiếm phong lợi, một kiếm bật đi. Gậy gỗ cùng bảo kiếm tấn công cùng một chỗ, bảo kiếm trong nháy mắt bẻ gãy. Váy trắng thiếu nữ sửng sốt một chút, lập tức lui lại mấy bước, lần nữa lấy ra một thanh bảo kiếm. Không nghĩ tới mấy chiêu qua đi, trong tay nàng chuôi thứ hai bảo kiếm lại một lần nữa bị đánh gãy. Tăng thêm trước đó bị lệnh hồ thanh trúc đánh gãy bảo kiếm, trên người nàng ba thanh bảo kiếm toàn bộ bẻ gãy. Ngay tại nàng ngây người lúc, lệnh hồ thanh trúc tay háo vung lên, một thanh màu xanh bảo kiếm bay tới, nói, dùng ta. Váy trắng thiếu nữ một thanh tiếp được, lập tức thi triển chính mình nhẹ nhàng kiếm pháp, sẽ không tiếp tục cùng trong tay hắn gậy gỗ cứng đối cứng. Nhưng làm nàng cảm thấy kinh hãi chính là, thiếu niên này rõ ràng dùng cây gậy, lại tựa hồ như có thể trong nháy mắt nhìn ra chiêu kiếm của nàng. Cho dù tốc độ của nàng lại nhanh, kiếm chiêu lại phức tạp, hắn tựa hồ một chút liền có thể phán định nàng xuất kiếm vị trí. Hơn 10 chiêu qua đi, bảo kiếm trong tay của hắn lần nữa bị đánh gãy. Bên ngoài sân Tô Vũ vội vàng nói, "Sư phụ, Sở sư đệ đem ngươi kiếm đánh gãy, ngươi kiếm kia thế nhưng là hao tốn giá tiền rất lớn luyện chế." Lệnh Hồ Thanh Trúc hơi nhếch khóe môi lên một chút, mà không thay đổi nói, "Không sao, ta sẽ để cho hắn bồi." Lúc này Lạc Thanh Chu, giống như chiến thần phụ thể, thể nội lực lượng sôi trào mãnh liệt, kích động không thôi, thúc giục hắn chiến đấu, hắn căn bản là không dừng được. Biết rất rõ ràng là sư thúc kiếm, nhưng hắn lại khó mà dừng tay. Mắt thấy thiếu nữ kia đã không có kiếm, hắn lập tức thu hồi trong tay gậy gỗ, lần nữa thi triển kim căn quyền, đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Váy trắng thiếu nữ lại liên tiếp cùng hắn đối mấy quyền, tại đối cuối cùng một quyền lúc, rốt cục kiệt lực, thân thể bất ổn, hướng về sau ngã sấp xuống, tại trên mặt tuyết trượt một khoảng cách, phương ngừng lại. Bên ngoài sân La Thường gặp đây, vậy mà không có mở miệng nói chuyện, cũng không để cho bọn hắn dừng lại, mà là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong sân tên thiếu niên kia, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngờ vực, thấp giọng lẩm bẩm nói, không đối năm không đối bốn, chẳng lẽ thiếu niên này lại muốn ba? Mà lúc này, một bên Tử Hà tiên tử, trên mặt đồng dạng lộ ra một vòng nghi hoặc. Lấy nàng suy đoán, coi như viên kia cựu chuyển hóa linh đan lợi hại hơn nữa, lúc này cũng hẳn là kết thúc, không có khả năng cho hắn nhiều như vậy năng lượng. Nhưng giờ phút này thiếu niên, nhìn xem theo cựu thần hái dịch, tinh lực dồi dào, toàn thân trên dưới phảng phất còn có dùng không hết khí lực. Không đúng, hoàn toàn chính xác có chút không đúng. Nàng cảm thấy không hiểu. Lập tức nàng nhìn về phía một bên hỏi, "Thanh Trúc, biết chuyện gì xảy ra sao?" Lệnh Hồ Thanh Trúc lắc đầu. Tử Hà tiên tử không tiếp tục suy nghĩ nhiều, nhíu lên lông mày dần dần bung ra, trên mặt lộ ra tiểu dung, nhìn về phía một bên La Thường, nói, "Là gì? Ta đệ tử này, thật sự là thất lễ, rõ ràng thánh nữ một mực tại nhường cho hắn, hắn vậy mà không biết tốt xấu, còn muốn hùng hổ dọa người." Xem ra La Di nói không sai, thật sự là hắn không xứng với thánh nữ, vụ hôn nhân này. La Thường đột nhiên đánh gãy nàng, "Vụ hôn nhân này, vẫn là để chính bọn hắn làm chủ đi. Tiểu hài tử sự tình, chúng ta những này làm gia trưởng cũng không cần quan tâm." Lập tức lại nhìn về phía nàng, ngự trọng tâm trường nói, "Tử Hà, ta Tiên Vân Các là rất muốn cùng các ngươi Lăng Tiêu Tông thông gia." Tử Hà nghi ngờ nói, "La Di vừa mới không phải nói tính toán sao?" La Thường cũng đầy mặt nghi ngờ nói, "Ta nói sao?" "Không nói sao?" "Khẳng định không có." "Nha." Tử Hà thở dài một hơi, lại nói, "La Di, ta biết được hảo ý của ngươi, thế nhưng là..." Một bên Lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên lạnh lùng tiếp lời nói, thế nhưng là Sở Phi Dương dài quá xấu, mà lại tu vi cũng so ra kém thánh nữ, coi như La tông chủ đồng ý, đoán chừng Quý tông các trưởng lão khác cũng sẽ không đồng ý, Quý tông vị lao tổ kia chỉ sợ càng sẽ không đồng ý đương nhiên, nếu như Lưu Ly tiên tử biết được chính là hắn, hẳn là cũng sẽ không đồng ý. La Thượng, Tử Hà mím môi một cái, lập tức nghiêm túc nói, Thanh Trúc, làm sao cùng La Di nói chuyện? Không biết lớn nhỏ. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn xem phía trước, không nói gì thêm ánh mắt của mấy người, tiếp tục xem giữa sân. Lưu Ly té lăn trên đất về sau, Lạc Thanh Chu mặc dù năng lượng trong cơ thể vẫn như cũ ngao ngoe muốn động, nhưng là hắn hay là nhịn được, dừng lại tại nguyên chỗ, chờ đợi lấy nàng từ dưới đất. Lưu Ly từ dưới đất đứng lên, tuyết trắng váy áo bên trên dính vào bùn, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, thở hào hển nói, ta không có nội lực, ngươi nếu là còn muốn đánh, để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Ngươi nếu là không để cho ta nghỉ ngơi, ta liền nhận thua bốn ta nhận thua, ngươi bốn ngươi hẳn là sẽ không đánh ta đi. Lạc Thanh Chu gặp nàng quả nhiên mệt quá sức, ngay cả nói chuyện cũng cố hết sức, vội vàng chịu đựng ra quyền xung động nói, vậy ngươi nhanh nghỉ ngơi, ta nhẫn một hồi, chờ một lúc lại đánh. Lưu Ly, bên ngoài sân đám người an tĩnh nhìn xem một màn này, đều có một loại không thể tưởng tượng cảm giác kỳ diệu. Hai người, một người áo trắng như tuyết, một người hắc y liễu như đêm, lúc đầu thực lực chênh lệch cách xa, nhưng đánh nửa ngày, vậy mà lực lượng ngang nhau, mà lại đều không có thương tổn đối phương ý tứ, giữa hai người cũng chỉ có một câu đối thoại, lại mang theo một loại không khỏi khiến người mỉm cười đơn thuần cùng hài hòa. Bên ngoài sân La Thượng mang trên mặt ý cười, thấp giọng nói, Tử Hà, nhìn xem, hai người rất xứng đôi đây. Tử Hà tiên tử mỉm cười, nói, La Di, để chính bọn hắn quyết định đi, chúng ta cũng không cần nhúng tay. La Thường nhìn xem thiếu niên kia thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, nói, lời tuy nói như vậy, nhưng ngươi nhìn, hai người bọn họ như thế xứng hài hòa, chúng ta vẫn là phải thỉnh thoảng thêm một mùi lửa. Lập tức nàng lại khẽ thở dài một hơi, thấp giọng nói, nếu là thiếu niên này tướng mạo, có thể cho dù tốt một điểm, vậy liền hoàn mỹ ba. Tử Hà tiên tử cười cười, không nói gì thêm, ánh mắt cũng nhìn về phía tên thiếu niên kia. Lúc này, trong sân Lưu Ly đột nhiên nhìn trước mắt thiếu niên nói, đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu. Còn có, ngươi hẳn là đeo mặt nạ a. Quả đấm của ta mặc dù nhỏ, nhưng rất nặng, đối mặt của ngươi đánh nhiều lần, ngươi cũng không có mặt mũi bầm dập, cho nên ngươi khẳng định mang mặt nạ. Lập tức nàng lập tức lại nói, được rồi, ta cũng đeo khăn che mặt. Giữa sân đột nhiên lần nữa yên tĩnh im mắng, máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này vấy máu, chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng Trung Nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 641, đêm nay đi tìm ngươi. Đông tuyết im mắng bay xuống, trên người của hai người kình phong vần quanh, một mảnh đều không có rơi xuống. Lạc Thanh Chu không có trả lời vấn đề của nàng, trò chơi nàng cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Lại qua một lát, Lạc Thanh Chu nắm chặt nắm đấm khẽ run, toàn thân khô nóng khó chịu, hỏi, có thể sao? Lưu Ly vẫn như cũ có chút thở hào hẹn, nhìn xem hắn nói, ta có thể nhận thua sao? Lạc Thanh Chu rất khó chịu mà nói, đừng, lại để cho ta đánh mấy quyền. Lưu Ly, Lạc Thanh Chu cũng biết chính mình có chút quá phận, chỉ đành phải nói, coi như ta thiếu ngươi. Nói, nắm đấm của hắn bên trên đột nhiên sáng lên màu vàng kim quyền mang, lập tức anh một quyền đánh ra, đánh về phía khía cạnh trước đó phòng nhỏ tọa lạc trên mặt đất, màu vàng kim quyền mang bắn nhanh mà ra, lập tức đem mặt đất ném ra một đạo hố to. Toàn bộ kiếm phong, tựa hồ cũng đột nhiên chấn động. Lưu Ly gặp một màn này, lập tức quay đầu nhìn về phía bên ngoài sân nói, sư phụ ba. La Thường mặt tươi cười nói, ngươi đoán hắn là ai? Lưu Ly nhìn xem ánh mắt của nàng, trong lòng đột nhiên khẽ động, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. La Thường ý cười đầy mặt, không nói gì thêm. Soạt. Lưu Ly song quyền quang mang lóe lên, nói, tới đi. Và anh. Lời nói vừa dứt, sớm đã nghẹn khó chịu đến cực điểm Lạc Thanh Chu, lập tức một quyền đánh tới, không lưu tình chút nào. Lưu Ly cũng giơ lên nắm đấm của mình. Nắm đấm màu vàng nóng cùng trắng non nắm đấm, lại một lần nữa nặng nề mà đánh vào nhau. Lưu Ly thân thể mềm mại chấn động, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lạc Thanh Chu đồng dạng thân thể chấn động, mũi chân chạm đất, toàn bộ thân thể hướng về sau trượt ra. Lập tức, hai người thân ảnh lóe lên, lần nữa đánh vào nhau. Ầm, ầm, ầm. Lít nha lít nhít quyền ảnh, đột nhiên ở giữa không trung vừa đi vừa về va chạm, một cỗ khí lãng khổng lồ, bay thẳng ra rừng trúc, bao phủ cả tòa kiếm phong. La Thường nhìn xem kịch chiến hai người, nói khẽ, "Tử Hà, Lưu Ly thực lực cũng không chỉ những này, nàng đang giúp ngươi nhà đệ tử, ngươi thấy được sao?" Tử Hà tiên tử khẽ gật đầu, "Thấy được." La Thường quay đầu, nhìn về phía nàng nói, "Vậy ngươi ý như thế nào?" Tử Hà tiên tử mỉm cười nói, "La Di, ngươi lần thứ nhất nhắc lên lúc, ta liền đã đáp ứng. Lần trước ta sở dĩ đi cự tuyệt, nguyên nhân cũng nói với ngươi, không phải ta không nguyện ý, cũng không phải Lăng Tiêu Tông không nguyện ý, mà là hắn không nguyện ý, ngươi cũng nhìn thấy, phi dương loại thiên phú này, ta không dám buộc hắn, chuyện này cần đi qua chính hắn đồng ý." La Thường trên mặt lộ ra ý cười, rất tự tin nói, "Yên tâm đi, không có người sẽ ngăn cản được nhà ta Lưu Ly mỹ mạo. Chỉ cần nàng lấy xuống mạng che mặt, việc này lập tức liền hết thảy đều kết thúc." Tử Hà tiên tử cười cười, nói, "Hy vọng như thế đi." Một bên Lệnh Hồ Thanh Trúc bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, cũng không phải là mỗi người đều sẽ bị mỹ mạo hấp dẫn, mà lại trong nhà hắn nương tử cũng rất xinh đẹp. La Thường nhìn xem nàng, mỉm cười chậm rãi nói, "Thanh Trúc, ngươi kiếm phong không nam nhân, cũng chưa từng tiếp xúc qua mấy nam nhân, ngươi là không hiểu nam nhân. Nam nhân đều háo sắc, đều yêu mỹ nhân, vô luận là tầng dưới chót nhất người, vẫn là cao cao tại thượng người, đều như thế. Mà lại hắn chính vào tuổi nhỏ xúc động thời điểm, không có khả năng nhịn được. Còn ngươi nói trong nhà hắn nương tử rất xinh đẹp, có lẽ hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, nhưng ở nhà ta Lưu Ly trước mặt, tuyệt đối không đáng giá nhắc tới." Lệnh Hồ Thanh Trúc mặt lạnh lấy, không nói gì thêm. Trong sân chiến đấu, tựa hồ đã sắp đến hồi kết thúc. Lưu Ly đã không có chống đỡ lực, thật vất vả khôi phục một điểm nội lực cùng thể lực, lần nữa bị quyền kia quyền hung mãnh lực lượng cho tiêu hao sạch sẽ. Oeng, lại một quyền qua đi. Nàng hướng về sau trượt ra, đột nhiên thân thể mềm nhũn, tựa vào phía sau đoạn trúc bên trên, eo nhỏ nhắn hướng về sau khẽ cong, đem sau lưng thanh trúc ép cong, lại bị chậm rãi bắn lên. Nàng thở hào hển mở miệng nói, ta không còn khí lực ba. Lạc Thanh Chu thu hồi nằm đấm, cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mặc dù phần bụng ngọn lửa kia tựa hồ vẫn như cũ vẫn còn, bất quá nóng rực giảm bớt rất nhiều, thể nội kia cũng ngao ngoe muốn động lực lượng, cũng đều lắng xuống. Hắn cảm giác thoải mái hơn, nhưng rất đáng tiếc, cũng không tiếp tục đột phá, còn thiếu một chút. La Thường nhìn xem một màn này, mặt tươi cười nói, không nội, từ từ sẽ đến. Lập tức nàng quay đầu hỏi, Tử Hà, ta có thể xem hắn chân chính tướng mạo sao? Tử Hà tiên tử còn chưa nói chuyện, một bên lệnh Hồ Thanh Trúc lập tức nói, La tông chủ, gia tộc bọn họ có quy định, chỉ có nhà hắn nương tử mới có thể nhìn hắn chân chính tướng mạo. Nói cách khác, ai nhìn tướng mạo của hắn, ai liền muốn gả cho hắn. La Thường kinh ngạc nói, còn có loại này kỳ quái quy củ. Lệnh Hồ Thanh Trúc nói, nhà ngươi đệ tử không phải cũng là. La Thường nghe vậy cười một tiếng, nói, Thanh Trúc, vậy ngươi xem qua hắn chân thực tướng mạo sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc không có trả lời. Tử Hà tiên tử ánh mắt cũng nhìn về phía nàng. Lệnh Hồ Thanh Trúc lập tức mặt không thay đổi nói, không có. Một bên Đao tỷ, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Nàng làm sao không biết? Nếu như là thật, kia nàng ba. Sư phụ, sư thúc, ta trở về tu luyện. Lạc Thanh Chu kìm nén không được vui sướng trong lòng, muốn mau đi trở về cùng Nguyệt tỷ tỷ chia sẻ. Tử Hà tiên tử mang trên mặt mỉm cười, nhẹ gật đầu. Lạc Thanh Chu lại cùng Đao tỷ chào hỏi, nói, sư tỷ, ta đi trước. Mặc dù dựa theo hiện tại quy củ, hắn nên hô Đao tỷ sư muội, nhưng sư tỷ đã hô quen thuộc, liền sư tỷ đi. Hắn nhìn tên kia dáng người nở nang tuổi trẻ mỹ phụ một chút, gặp không biết, chỉ là lễ phép nhẹ gật đầu, liền muốn rời đi. La Thường đột nhiên mở miệng nói, Phi Dương, ngươi bắt ta nhà đệ tử đến luyện công, luyện qua muốn đi sao? Một câu cảm tạ đều không có. Lạc Thanh Chu lúc này mới nhớ tới, vội vàng hướng lấy kia váy trắng thiếu nữ chắp tay nói, vị sư tỷ này, đa tạ. Nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Tử Hà đột nhiên cười nói, Phi Dương, nàng gọi Lưu Ly, là Tiên Vân các thánh nữ. Lần này tới chúng ta Lăng Tiêu Tông, chuyên môn là tới tìm ngươi. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thiếu nữ kia. Lưu Ly thanh tịnh con ngươi, cùng hắn ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, tuyết trắng trên váy đã tràn đầy bùn ô, phình lên trước ngực có chút phập phồng, trên thân đổ mồ hôi lâm ly, thân thể nhìn xem tinh tế mảnh mai, có một phen đặc biệt xinh đẹp. Lạc Thanh Chu chắp tay nói, Lưu Ly cô nương, đã tội. Lưu Ly mỉm cười, nói, không ngại. Một bên lệnh Hồ Thanh Trúc, lạnh lấy gương mặt xinh đẹp. La Thường cùng Tử Hà tiên tử trên mặt đều mang tiêu dung. Mấy người vốn cho rằng hai người đánh nửa ngày, lúc này mới quen đối phương, vốn muốn hảo hảo phiếm vài câu, ai ngờ Lạc Thanh Chu trực tiếp xoay người nói, sư thúc, chúng ta đi, ta còn muốn tu luyện. Lời này vừa nói ra, những người khác, bao quát vị kia Lưu Ly tiên tử, đều là sức sở. Lệnh Hồ Thanh Trúc thì khỏe miệng khẽ động, lập tức quay người mặt lạnh lấy rời đi. Lạc Thanh Chu cùng sau lưng nàng, bước nhanh đi xa. La Thường nhìn hắn bóng lưng, sửng sốt một hồi, nói, Tử Hà, ngươi đệ tử này nằm không phải là cái võ sĩ, ngoại trừ luyện võ, đối cái gì đều không có hứng thú à? Lẽ ra hắn mới quen nhà ta Lưu Ly, lại đánh nửa ngày, hiện tại biết được hai người sắp thông gia lúc, nói thế nào cũng nên hiếu kỳ nhà ta Lưu Ly dáng dấp ra sao à? Chí ít hẳn là phiếm vài câu à? Làm sao trực tiếp liền đi? Tử Hà tiên tử cũng nhìn xem kia hai đạo đi xa bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, cười nói, đoán chừng là mệt mỏi. La Thường nhìn về phía chính mình đệ tử, hỏi, Lưu Ly, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Ly nâng lên ống tay áo, nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên trán, nói khẽ, sư phụ, vừa mới hắn hẳn không có dùng toàn lực, trong đó có một quyền, ta nhìn thấy nắm đấm của hắn bên trên xuất hiện lôi điện, hẳn là vô ý thức ra, nhưng rất nhanh lại bị hắn thu hồi. Còn có, tinh thần lực của hắn rất mạnh, hẳn là tu luyện thần hồn, mà lại thần hồn cảnh giới cũng rất cao. La Thường cười nói, sư phụ hỏi ngươi chính là, ngươi cảm thấy ngươi cùng hắn vụ hôn nhân này như thế nào? Lưu Ly suy nghĩ một chút, nói, sư phụ, ta có thể cự tuyệt sao? La Thường kinh ngạc nói, vì sao muốn cự tuyệt? Không có coi trọng hắn sao? Lưu Ly chấp chấp thiên trần vô tả con ngươi nói, lúc trước hắn đã cự tuyệt ta, từ hôm nay tình huống đến xem, hắn có lẽ còn là sẽ cự tuyệt ta. Cho nên, ta cũng nghĩ cự tuyệt hắn, không phải thật là mất mặt. La Thường lập tức ha ha ha nở nụ cười. Cười một hồi, Tha Phương nói, tốt, chúng ta coi như ngươi cự tuyệt. Bất quá vụ hôn nhân này, không phải là các ngươi hai cái định đoạt, quan hệ hai chúng ta tông môn hợp tác cùng lợi ích, cho nên, việc này còn cần lại thương lượng. Lập tức nàng lại nhìn về phía bên cạnh Tử Hà tiên tử nói, Tử Hà, liền để đồ nhi này của ta tiếp tục ở tại kiếm phong, như thế nào? Tử Hà cười nói, ta không có ý kiến. La Thường kéo cánh tay của nàng, cười nói, vậy chúng ta đi. Bọn trẻ sự tình, liền để chính bọn hắn giải quyết đi. Hai người nói chuyện, cùng nhau mà đi. Tô Phong Tô Vũ cũng rời đi Đao tỷ nhìn xem bốn phía bị phá hủy rừng trúc, vừa nhìn về phía cách đó không xa cái kia đạo hồ to. Nàng phong nhỏ đã không thấy, bị khí lang tung bay về sau, lại bị xé rách phá thành mảnh nhỏ, biến thành từng cây đáng thương cỏ tranh, rải xuống đầy đất đều là, nhìn xem phá lệ thê lương. Ghê tởm Sở Phi Dương, lần trước cùng hắn ra nương tử chiếm đoạt nàng túp lều nhỏ, ở bên trong cưỡi ngựa, đem nàng giường nhỏ cho làm sập, hôm nay lại tới đánh nhau, trực tiếp đem nàng túp lều nhỏ cho làm không có, đơn giản không phải cái người. Ngay tại nàng cầm nắm đấm, âm thầm tức giận lúc, Lưu Ly đi tới, nói khẽ, "Đao tỷ tỷ, ta nghĩ tắm rửa, thay quần áo khác, nơi này có tắm rửa địa phương sao?" Đao Linh lấy lại tinh thần, nhìn về phía nàng, dừng một chút, gật đầu nói, "Có, ta dẫn ngươi đi." Lưu Ly nhẹ gật đầu, lại hỏi, "Ngươi cùng Sở Phi Dương rất quen sao?" Đao Linh tức giận nói, "Không có chút nào quen." Hai người nói chuyện, xuyên qua rừng trúc, rất nhanh biến mất ở phía xa trong gió tuyết. Lạc Thanh Chu trở lại lệnh Hồ Thanh Trúc động phủ về sau, liền tiến vào bệ tám, sau đó lấy ra đưa tin bảo điệp, cho Nguyệt tỷ tỷ báo tin vui. Nguyệt tỷ tỷ, ta tấn cấp. Bất quá thể nội tựa hồ còn có rất nhiều năng lượng, cảm giác còn có thể lại bắn vọt một chút. Gửi đi xong tin tức sau, hắn buông xuống đưa tin bảo điệp, bắt đầu xoa tắm mồ hôi trên người cùng dơ bẩn. Xoa tẩy một hồi, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cửa ra vào, mở miệng nói, "Sư thúc." Bên ngoài yên tĩnh im lặng, cũng không có người đáp lại. Lúc này, đưa tin bảo điệp chấn động một chút, hắn lập tức cầm lên. "Nguyệt tỷ tỷ, a, Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ liền không chúc mừng ta một chút không?" "Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay ta đi tìm Long Nhi." "Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ tìm Long Nhi làm gì?" Đối phương không tiếp tục hồi phục. Lạc Thanh Chu cầm ngọc thạch, sững sốt một hồi, đột nhiên kịp phản ứng, "Nguyệt tỷ tỷ, vậy ta đêm nay đi tìm ngươi." "Nguyệt tỷ tỷ, tùy tiện." "Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, ta sẽ không lại giống như là ngày hôm qua dạng khó chịu cùng nhịn không được a." "Nguyệt tỷ tỷ, không biết." Lạc Thanh Chu do dự một chút, ngón tay tại trên ngọc thạch nhẹ nhàng huy động, viết chữ, lại xóa bỏ, sau đó lại viết lên, phản phục mấy lần, rốt cục lấy dũng khí, viết ra, trực tiếp trong lòng quét ngang, gửi đi ra ngoài Nguyệt tỷ tỷ, nếu như hôm qua không có Long Nhi, cũng không có người nào khác, ngươi sẽ đến giúp ta sao? Tin tức gửi đi sau khi rời khỏi đây. Trong lòng hắn thấp thỏm không thôi, rất muốn rút về, nhưng dãy rủa hồi lâu, vẫn là nhịn được. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 642, đối Nguyệt tỷ tỷ tình cảm. Hồi lâu sau đưa tin bảo điệp đột nhiên sáng lên, tin tức rốt cục hồi phục lại. Nguyệt tỷ tỷ sẽ. Nhìn thấy cái chữ này, Lạc Thanh Chu trong lòng run lên. Hắn ngừng thở, lại nhìn chằm chằm cái chữ này nhìn nhiều lần, phương ngón tay run rẩy tại trên ngọc thạch viết chữ, nhưng vẽ nửa ngày, nhưng lại không biết nên trở về phục cái gì. Cuối cùng, hắn chỉ hồi phục hai chữ, tạ ơn. Rất nhanh, tin tức lại hồi phục lại. Nguyệt tỷ tỷ, không cần, thiện tay mà thôi mà thôi. Thiện tay mà thôi. Lạc Thanh Chu nhìn xem cái tin tức này, sửng sốt một chút, trong đầu không tự chủ được nổi lên Nguyệt tỷ tỷ kia xanh nhạt duyên dáng ngón tay ngọc. Nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, "Nguyệt tỷ tỷ, ngươi sẽ giúp thế nào ta?" "Nguyệt tỷ tỷ, ta chỗ này có một kiện công pháp, có thể giúp ngươi sơ tán thể nội khô nóng, để ngươi có thể nhịn nhận qua đi." Lạc Thanh Chu vướt cái chán, thật lâu bất ngữ. Sau một lúc lâu, hắn trả lời, "Nguyệt tỷ tỷ, gần nhất chồng trước ngươi còn dây dưa qua người sao?" "Nguyệt tỷ tỷ, không có." "Lạc Thanh Chu, từ lần trước rời đi về sau, Nguyệt tỷ tỷ liền không có cùng hắn liên hệ sao?" "Nguyệt tỷ tỷ, ân." Lạc Thanh Chu do dự một chút, lại trả lời, "Là lúc sau đều không liên hệ sao? Nguyệt tỷ tỷ sẽ còn cùng hắn quay về tại được không?" "Nguyệt tỷ tỷ, ngươi hỏi cái này làm gì?" "Lạc Thanh Chu, không làm gì, ta chính là quan tâm một chút Nguyệt tỷ tỷ." "Nguyệt tỷ tỷ, quản tốt chính ngươi." "Lạc Thanh Chu, a." Đối phương không tiếp tục hồi phục. Lạc Thanh Chu nhìn xem trong tay ngọc thạch, nhìn xem cùng nàng nói chuyện phiếm ghi chép, đột nhiên có loại xoắn xuýt mâu thuẫn, lo được lo mất cảm giác đây là tới đến thế giới này về sau, chưa bao giờ có cảm giác. Suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại hắn mỗi ngày vô luận phát sinh sự tình, vô luận gặp cái gì khó mà giải quyết vấn đề, tựa hồ cái thứ nhất nghĩ tới đều là nàng, mỗi đến ban đêm, trong đầu luôn luôn nhịn không được hiện ra nàng kia như nguyệt quang trong sáng thanh lãnh thân ảnh. Cơ hồ mỗi đêm, hắn đều sẽ chủ động cho nàng phát tin tức, mà lại hắn vừa mới trong nháy mắt đó, lại còn tưởng tượng lấy hôm qua tới giúp hắn chính là nàng. Nếu như hôm qua là nàng, hắn sẽ còn giống như là cự tuyệt Long Nhi như vậy, kiên quyết cự tuyệt sao? Chỉ sợ, đây là lúc trước hắn cho rằng chi kỷ cùng ân tình quan hệ sao? Hắn bắt đầu hoài nghi đúng vào lúc này, đưa tin bảo điệp đột nhiên chấn động một chút. Hắn vội vàng túi đầu nhìn lại, là quận chúa gửi tới, Tần Lãng vừa mới trở về, ăn cơm trưa, cùng dì bọn hắn hàn huyên một hồi liền đi. Trong lúc đó hỏi qua ngươi, Vi Mặc nói ngươi trong phòng đọc sách, hắn liền không tiếp tục hỏi nhiều. Ta hỏi hắn chuyện của vụ án, hắn cũng không có lộ ra, chỉ nói là trong cung ngay tại chuẩn bị Thái Khang thịnh hội, các quốc gia sứ giả đều tới, trong khoảng thời gian này kinh đô sẽ ngoài lòng trong chặt, không cho phép bất kỳ vụ án nào phát sinh. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, trả lời, ta khả năng ngày mai liền trở về, cửa thành tốt vào sao? Tiểu Mỹ Tiêu, ngươi khi trở về sớm nói với ta, ta ra ngoài tiếp ngươi. Lạc Thanh Chu, ân, trong nhà nếu không có chuyện gì khác ca. Tiểu Mỹ Tiêu, có bản quận chúa tại, có thể có chuyện gì? Bất quá nghe Vi Mặc nói, dì cùng Dượng tối hôm qua giống như cãi nhau, dì hoài nghi Dượng ở bên ngoài có nữ nhân. Lạc Thanh Chu kinh ngạc nói, thật hay giả? Nhạc phụ nhìn không giống như là cái loại người này a. Tiểu Mỹ Tiêu, ngươi nhìn giống chứ? Còn không phải như thường ở bên ngoài nuôi nhiều nữ nhân như vậy. Lạc Thanh Chu, không nói, ta muốn tu luyện. Tiểu Mỹ Tiêu, hừ, ngay cả rào biện đều không cái chảy cái cối sao? Lạc Thanh Chu, không có làm sự tình, ta tại sao phải rào biện? Ta bên ngoài ngoại trừ ngươi, căn bản cũng không có những nữ nhân khác. Tiểu Mỹ Tiêu, thiện nhân, ta là phía ngoài sao? Lạc Thanh Chu vội vàng nói xin lỗi, không phải, quận chúa đã là bên trong. Tiểu Mỹ Tiêu, ngươi chờ, nhìn ngươi trở về bản quận chúa không cắn chết ngươi. Lạc Thanh Chu, ta sai rồi. Tiểu Mỹ Tiêu, ngao, ta cắn, cắn rơi ngươi. Lạc Thanh Chu, nam không nói, ta thật muốn tu luyện, tranh thủ ngày mai có thể đi trở về. Tiểu Mỹ Tiêu, a. Lạc Thanh Chu, ân tiểu Mỹ Tiêu, T6. Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến nàng, lại cho Chu Hiếm hồi phục vài câu về sau, thu hồi đưa tin bảo điệp. Lập tức nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tu luyện. Phần bụng kia cố nhiệt lưu, bắt đầu nhanh chóng lưu động, thuận kinh mạch, hướng chạy toàn thân cùng từng cái huyệt thiếu. Rất nhanh, hắn liền tiến vào loại kia huyền diệu mà cảnh giới vong ngã. Ngoài động phủ, bầu trời dần dần tối xuống. Trong bất chi bất giác, đã màn đêm buông xuống. Lạc Thanh Chu khi tỉnh lại, lần nữa bụng đói kêu vang. Một ngày không có ăn uống gì, ban ngày lại chiến đấu hồi lâu, lúc này bụng đã trống trơn, tụ cục gọi bậy. Hắn từ bể tắm, mặc vào quần áo, đi ra ngoài. Vừa ra cửa, liền ngửi được một cỗ mê người đồ ăn mùi thơm từ phía trước thông đạo chuyển đến. Hắn bước nhanh tới. Lệnh Hồ Thanh Trúc một bộ áo xanh, đang ngồi ở bồ đoàn bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh trên bàn đá, đã bày đầy thức ăn tinh xảo. Ngoại trừ hai bàn rau xanh bên ngoài, cái khác đều là ăn thịt, thịt bò, thịt dê, sườn lợn rán, thịt cá, cái gì cần có đều có. Nơi này tới gần mây mù sông, cho nên thịt cá đặc biệt tươi non ăn ngon. Lạc Thanh Chu cũng không khách khí, tại trước bàn đá sau khi ngồi xuống, liền cầm lên đũa, bắt đầu ăn. Lệnh Hồ Thanh Trúc mở mắt ra, an tĩnh nhìn hắn một hồi, đột nhiên nói, "Ngươi hôm nay đem ta bảo kiếm đánh gãy, ngươi muốn làm sao bồi thường?" Lạc Thanh Chu ngừng lại, quay đầu nhìn xem nàng nói, "Vậy ta đem chuôi này đèn trắng kiếm đưa cho sư thúc ta. Dù sao ta cũng không dùng được." Lúc trước hắn mang về, là nghĩ đưa cho Thiền Thiền, bất quá Thiền Thiền trong tay bảo kiếm, từ khi khảm nạm hắn từ thượng cổ chiến trường mang về viên bảo thạch kia về sau, nhìn tựa hồ lợi hại hơn nhiều, cũng không cần hắn chuôi kiếm này. Hiện tại hắn thiếu trước mắt nữ tử này nhiều như vậy, không thể báo đáp, vậy cũng chỉ có thể đem chuôi kiếm này đưa ra ngoài. Lệnh Hồ Thanh Trúc nghe, tựa hồ không có chút nào cảm thấy hứng thú, nói, "Ta không muốn." Lạc Thanh Chu nói, "Vậy sư thúc muốn cái gì?" Lệnh Hồ Thanh Trúc nói, "Trước ngươi nói nhất dương chỉ, độc cô kiếm pháp cái gì, lúc nào dạy cho ta?" Lạc Thanh Chu lập tức có chút xấu hổ, đành phải thẳng thắn nói, "Sư thúc, ta kia là lừa gạt ngươi, kỳ thật những kiếm pháp kia, ta cũng không biết làm như thế nào tu luyện, ta chỉ biết là cái danh tự." Lệnh Hồ Thanh Trúc nheo lại con ngươi, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lạc Thanh Chu nói, "Sư thúc, kỳ thật ta trước đó dạy ngươi lục mạch thần kiếm, so mấy cái này kiếm pháp đều lợi hại hơn nhiều. Sư thúc nhiều hơn tu luyện, về sau uy lực sẽ mạnh hơn." Lệnh Hồ Thanh Trúc trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Lừa đảo." Lạc Thanh Chu lần nữa nói xin lỗi, trong lòng âm thầm nói thầm lấy, còn không phải cùng sư thúc ngươi học, ta Lệnh Hồ Thanh Trúc chưa từng nói dối năm. Hắn không nói gì thêm, tiếp tục túi đầu ăn cơm. Không bao lâu, đã phong quyển tàn vân, đem thức ăn trên bàn đều ăn tinh quang. Hắn nghĩ nghĩ, có chút băn khoăn, thấy thời gian còn sớm, mở miệng nói, "Sư thúc, ta đến bồi ngươi luyện một canh giờ Hắc Bạch kiếm pháp a." Lệnh Hồ Thanh Trúc chần chờ một chút, nói, "Sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện sao?" Lạc Thanh Chu lấy ra đen trắng kiếm, nói, "Sẽ không, ta vừa vặn có thể coi như nghỉ ngơi một hồi, nói không chừng còn có thể từ kiếm pháp bên trong lĩnh hội một chút đồ vật." Lệnh Hồ Thanh Trúc lại nhìn hắn một chút, không nói gì thêm, từ trên giường đá xuống tới, đi thẳng tới thông đạo. Lạc Thanh Chu cầm kiếm, khoa tay mấy lần, đi theo sau. Lệnh Hồ Thanh Trúc mang theo hắn, trực tiếp tiến vào bể tắm tòa kia thạch thất, nói, "Nơi này tương đối rộng khoát, cũng tương đối ấm áp, ngược lại luyện kiếm pháp sẽ rất lạnh. Ngươi muốn chính, vẫn là phải ngược lại?" Lạc Thanh Chu nói, "Sư thúc chính đi, ta còn là ngược lại. Ta thân thể bây giờ còn đang phát nhiệt, không sợ lạnh." Lệnh Hồ Thanh Trúc lấy ra một thanh bảo kiếm, thần sắc thản nhiên nói, "Vậy bắt đầu đi." Lạc Thanh Chu giơ kiếm tại ngực, nói, "Ừm." Bạch. Hai người đồng thời xuất kiếm, một người ra chiêu kiếm ra phương đông, một người ra chiêu kiếm đưa dáng chiều. Kiếm mang sáng lên một cái mắt, Lạc Thanh Chu thân ở giữa không trung, dựng ngược mà xuống, trong tay đen trắng kiếm nghiêng đâm ra. Mà Lệnh Hồ Thanh Trúc thì đứng tại chỗ, cùng hắn tử cùng một cái phương hướng đâm ra. Hai người nhất chính nhất phản, hai thanh kiếm lúc lên lúc xuống, chợt khép lại cùng một chỗ, hai đạo kiếm mang cũng dung hợp ở cùng nhau, bạo phát ra mãnh liệt kiếm khí. Giờ khắc này, Lạc Thanh Chu đột nhiên nhớ tới lúc trước lần thứ nhất cùng nàng đối địch, sử xuất một chiêu này lúc, tên kia Khôi Ngô hán tử trách mắng một câu, "Cậu nam nữ, vậy mà không biết liêm sỉ, tại trước mặt lao tử điên loạn đạo phượng." Lúc ấy hắn cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ xem xét, thật là có chút. Hai thanh kiếm hợp tại một chỗ đâm ra về sau, lại lập tức giao nhau tách ra, thân thể của hắn bắt đầu hướng phía dưới hạ xuống, từ Lệnh Hồ Thanh Trúc trước người tuột xuống, vừa vặn nửa người dưới đối đầu của nàng, nửa người trên đối nàng phía dưới. Đinh. Kiếm trong tay hắn đâm vào trên mặt đất, lưỡi kiếm nhẹ nhàng khẽ cong, thân thể của hắn lại bắn lên, xoay người mà lên. Chiêu thứ hai, song kiếm hợp bích. Lệnh Hồ Thanh Trúc kia mảnh khảnh thân ảnh, cũng trong nháy mắt nhảy lên giữa không trung. Hai người hai mắt nhìn nhau, thân thể đột nhiên dính vào cùng nhau, lồng ngực chạm nhau, song kiếm khép lại, đột nhiên thân thể dựng ngược, hai thanh kiếm cùng một chỗ hướng phía dưới đâm tới. Bạch. Hai đạo kiếm mang hợp làm một thể, mặt đất bàn đá xanh bên trên đột nhiên bị kiếm khí đâm ra một vết nứt, trong động tia sáng lại lúc sáng lúc tối, lấp lóe không thôi. Hắc Bạch kiếm pháp không chỉ có uy lực rất lớn, còn có thể cho địch nhân chế tạo một loại quỷ dị xấu cảnh. Đinh. Hai thanh kiếm mũi kiếm đều đâm vào bàn đá xanh bên trong. Lạc Thanh Chu đang muốn sử xuất chiêu thứ ba lúc, trong hai đột nhiên nghe được ba một tiếng nhẹ vang lên, lập tức lồng ngực giống như là đột nhiên bị gãy một cái. Hắn theo tiếng nhìn lại, Lệnh Hồ Thanh Trúc trắng non chỗ cổ, đột nhiên xuất hiện một đầu đứt gãy dây đỏ, kia dây đỏ. Ba. Không đợi hắn tiếp tục xem tiếp, một đạo cái tát đột nhiên đập vào trên mặt của hắn. Lạc Thanh Chu lập tức giật mình tỉnh lại, cũng quýt một cái xoay người, rơi vào trên mặt đất. Lệnh Hồ Thanh Trúc cũng một cái xoay tròn, một tay che lấy chỗ cổ áo, một tay cầm kiếm, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, hai con ngươi lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Lạc Thanh Chu cứng đờ, vội vàng giải thích nói, "Sư thúc, ta không thấy gì cả, ta thể, ta chỉ thấy ngươi cái yếm dây thường đứt mất." Bạch. Lời nói vừa dứt, Lệnh Hồ Thanh Trúc kiếm trong tay đã chống đỡ tại hắn nơi cổ họng. Lạc Thanh Chu cứng tại chỗ, lập tức ngậm miệng lại. Nhưng hắn ánh mắt lại vô ý thức hướng về ngực nàng nhìn thoáng qua, tốt bốn uy phong năm. Nguyên lai trước đó, nàng một mực chăm chú trói buộc nó. Bạch. Lệnh Hồ Thanh Trúc kiếm trong tay, lại trong nháy mắt chỉ tại hắn trên ánh mắt, hàn khí bốn phía. Lạc Thanh Chu lập tức nhắm mắt lại, nói, "Sư thúc, ta thật không thấy gì cả, mà lại cái này cũng không trách ta." Trong động phủ, yên tĩnh hồi lâu. Chờ hắn cẩn thận từng ly từng tí mở mắt ra lúc, trước mặt Lệnh Hồ Thanh Trúc đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn thở dài một hơi, lại tại chỗ đứng một hồi, phương thu hồi kiếm, đi tới cửa ra vào, hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua, hô, "Sư thúc, vậy tự ta tu luyện." Nói xong, hắn liền một lần nữa trở lại động phủ, trực tiếp nhảy vào bể tắm, tại khối kia nham thạch bên trên vào chỗ. Hắn nghĩ nghĩ, về sau không thể lại cùng lệnh hồ sư thúc tu luyện bộ này hắc bạch kiếm pháp đen trắng kiếm kiếm chiêu, rõ ràng chính là chuyên môn là tình lữ mà sáng tạo, rất nhiều chiêu thức đều rất ám muội, rất nhiều chiêu thức thân thể sẽ còn tiếp xúc thân mật. Lúc trước vừa lúc tu luyện, hai người cũng còn không rõ ràng, cho nên cũng không hề để ý lần trước hắn trở về cùng Thiền Thiền ở phía sau vườn hoa lúc tu luyện, còn chưa tu luyện xong, hắn liền bị trêu chọc ngao ngoe muốn động, trực tiếp ôm lấy Thiền Thiền đi gian phòng. Cho nên, bộ kiếm pháp kia, hắn cảm thấy không thể lại cùng sư thúc tu luyện, miễn cho đến lúc đó sẽ có càng nhiều chuyện lúng túng phát sinh. Hắn lại nghĩ đến một hồi, lấy ra đưa tin bảo điệp, cho Nguyệt tỷ tỷ gửi đi tin tức, hỏi nàng ra không có. Lúc này, Long Nhi đột nhiên cho hắn phát tới tin tức, "Công tử, tỷ tỷ tới, ngươi muốn tới sao?" Lạc Thanh Chu lập tức trả lời nói, "Ta lập tức liền đi." Hắn vừa thu hồi đưa tin bảo điệp, đột nhiên gặp một thân ảnh từ cửa ra vào đi đến. Một bộ áo xanh, dáng người thon thả, tóc dài tới eo, tay cầm bảo kiếm, mặt mũi lanh khốc, còn có bốn tựa hồ cùng trước đó có chút không giống. Nhìn kỹ, quả nhiên khác nhau, trước ngực rõ ràng trở nên càng thêm cao ngất thẳng tắp, cho dù cùng quận chúa so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Sư thúc thật hung. Trên mặt biểu lộ nhìn thật hung. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, "Sư thúc, ta đã nói xin lỗi ba." Lệnh Hồ Thanh Trúc cầm kiếm, đứng tại bể tắm một bên, hai con ngươi lanh khốc mà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn một hồi, nói, "Đứng dậy, tiếp tục." Lạc Thanh Chu nói, "Sư thúc, ta cảm giác thân thể không quá dễ chịu, có thể là phải tu luyện. Ta muốn thần hồn xuất hiếu, đi ra ngoài một chuyến." Lệnh Hồ Thanh Trúc lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói gì thêm. Lạc Thanh Chu bị nàng nhìn có chút chột dạ, bất quá vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, "Sư thúc, về sau ta cùng ngươi tu luyện cái khác kiếm pháp a. Hắc Bạch kiếm pháp không quá thích hợp chúng ta." Lệnh Hồ Thanh Trúc hiếp hiếp con ngươi, "Làm sao không thích hợp?" Lạc Thanh Chu nói, "Sư thúc, cái này kiếm pháp có chút chiêu thức, quá mức mập mờ, ngươi không có phát hiện sao?" Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm mặc một chút, ngữ khí trầm dần nói, "Ta đổi một kiện thích hợp, trước đó bao lấy thật chặt bốn hiện tại hẳn không có vấn đề." Lạc Thanh Chu nói, "Sư thúc, không phải cái này vấn đề, là kiếm chiêu vấn đề. Chúng ta lúc trước lúc tu luyện, còn không có quen thuộc, có nhiều chỗ ta cũng tóm tắt. Kỳ thật đằng sau còn có một số chiêu thức, xuất kiếm nhanh thời điểm, không chỉ có muốn dắt tay cùng ôm eo, hơn nữa còn muốn tiếp rất gần, thậm chí cẳng cưỡi tại trên cổ, hoặc là từ phía sau chăm chú ôm ở cùng một chỗ bốn không chỉ có muốn song kiếm hợp nhất, người cũng muốn hợp bộ kiếm pháp kia, hẳn là tình lữ ở giữa tu luyện kiếm pháp, cho nên không quá phù hợp." Lệnh Hồ Thanh Trúc nghe xong, lại trầm mặc chỉ chốc lát, nói, "Ta đã biết." Nói xong, nàng không tiếp tục nói một câu, xoay người, ra động phủ, tiếng bước chân rất nhanh đi xa. Lạc Thanh Chu nhìn xem cửa ra vào, lại ở lại một hồi, phương thở dài một hơi, thần hồn xuất hiếu. Nghĩ đến Nguyệt tỷ tỷ còn tại bờ sông chờ lấy hắn, tâm tình của hắn lập tức khá hơn. Khi hắn thần hồn từ động phủ bay ra ngoài lúc, nhìn thấy vách đá nham thạch bên trên, cô độc đứng đấy một thân ảnh. Sườn núi gió lạnh thấu xương, đông tuyết bay là tả. Thân ảnh kia một bộ áo xanh, cầm trong tay tiêu ngọc, cô đơn tử đạp đất đứng ở nơi đó, đang nhìn phía trước trong vực sâu mây mù, không biết đang suy nghĩ cho cái gì. Lạc Thanh Chu bay tới phía sau của nàng, ngừng lại. "Đi thôi, ta giúp ngươi nhìn xem." Nàng thản nhiên nói, cũng không quay đầu. Lạc Thanh Chu trong lòng dâng lên một cô ý xấu hổ, nhưng lại chưa lưu lại, lập tức bay vào trước mặt mây mù, biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, vách đá vang lên một trận nghẹn ngào tiếng tiêu. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 643, bí mật. Hàn Giang, một thuyền lá lênh đênh. Đông tuyết bay là tả, sương mù mông lung. Một bộ tuyết trắng váy áo thiếu nữ, an tĩnh đứng lặng ở đầu thuyền. Chỉ gặp nàng cơ như sáng tuyết, tóc xanh như suối, mặt mày như vẽ, dung nhan giống như tiên, tuyệt mỹ vô song. Nàng như trong đêm tối một vòng trăng sáng, thanh lãnh mà trong sáng phản chiếu ở trong nước, thành mảnh này sông vực bên trong đẹp nhất một phong cảnh. Gió lạnh vòng quanh người mà qua, đông tuyết vì đó nhẹ nhàng. Cho dù là trong nước con cá, cũng không nhịn được nhô đầu ra nhìn lén nàng một chút. Nàng không giống nhân gian người, phảng phất trên trời tiên, trắng toát, không nhiễm trần thế đêm lạnh thuyền cô độc. Nàng phảng phất một bộ thạch điêu, đứng ở mũi thuyền, đón gió tuyết, không núp ních. Không biết thời gian, không biết rét lạnh, không biết đã đứng ở chỗ này bao lâu. Cách đó không xa trong nước, một thân ảnh trốn ở nơi đó, ánh mắt xuyên thấu qua mặt nước, si ngốc nhìn xem nàng. Mỗi khi lúc này, nàng đều chỉ dám xa xa nhìn xem nàng, không dám tới gần, không dám lên tiếng, tựa hồ sợ đã quấy rầy nàng. Nàng mỹ lệ cùng tiên khí, tựa hồ chỉ nở rộ tại cái này không người đêm tối. Một khi có người xuất hiện, nàng liền sẽ dùng tầng kia mông lung mà băng lãnh ánh trăng, đem chính mình giấu ở bên trong, ai cũng không nhìn thấy. Nàng đến cùng đến từ chỗ nào? Đến cùng tại ẩn núp lấy cái gì? Dưới mặt nước thân ảnh, âm thầm suy đoán đột nhiên, cách đó không xa trong đêm tối, xuất hiện một thân ảnh. Mà lúc này, trên thuyền nhỏ cái kia đạo tuyết trắng thân ảnh, toàn thân đột nhiên xuất hiện một tầng mông lung ánh trăng, đem nàng bao phủ tại bên trong. Nguyệt tỷ tỷ, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Lập tức, đạo thân ảnh quen thuộc kia bay xuống tại trên thuyền nhỏ, đứng ở cái kia đạo xanh nhạt thân ảnh bên cạnh, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết. Trốn ở dưới nước thân ảnh, nhìn hai người một chút, trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, lặng yên không một tiếng động chìm vào đáy nước. Trên thuyền nhỏ, Lạc Thanh Chu nhìn xem bên cạnh mông lung thân ảnh, nói, "Nguyệt tỷ tỷ, đem vầng sáng rút lui đi, ta cũng không phải chưa có xem ngươi." Xanh nhạt thân ảnh không có để ý hắn, vẫn như cũ nhìn qua mặt sông bay xuống đông tuyết trầm tư. Lạc Thanh Chu liếc mắt nhìn hai phía, nói, "Long Nhi cô nương đâu?" Vừa mới là Long Nhi phát tin tức thông chi hắn, cho nên Long Nhi hẳn là cũng ở chỗ này. Hắn lời nói vừa dứt, trước mặt trong nước sông đột nhiên toát ra một cái đầu đến, mặt mũi tràn đầy u uất nhìn xem hắn nói, "Công tử, Long Nhi tức giận, không muốn gặp lại ngươi. Nói xong, lập tức lại rút vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Lạc Thanh Chu ha to miệng, đành phải đem lời nuốt xuống xuống dưới, quay đầu tiếp tục xem hướng bên cạnh xanh nhạt thân ảnh. An tĩnh một lát, xanh nhạt thân ảnh đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở cách đó không xa mặt sông, váy trắng đồng bền, ngựa khí thanh lanh mà nói, đi theo. Nói xong, bay vào trong nước. Lạc Thanh Chu lập tức đi theo. Hai người một trước một sau, tiến vào trong nước, rất nhanh chìm vào đáy nước. Xuyên qua mấy khối đáy nước nham thạch cùng một mảng lớn cây rong, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh cửa hang. Cửa hang có một đầu cầu thang, một mực hướng phía dưới kéo dài. Bên cạnh dựng thẳng một tấm bia đá, trên tấm bia đá thình lình khắc lấy hai cái vô cùng quen thuộc chữ, Long Cung. Xanh nhạt thân ảnh tại lối vào dừng lại. Lạc Thanh Chu dừng ở nàng bên cạnh, nghi ngờ nói, "Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đi tìm Long Nhi sao?" Xanh nhạt thân ảnh quay đầu, nhìn xem hắn nói, "Ngươi muốn đi sao?" Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, không biết trả lời như thế nào. Xanh nhạt thân ảnh nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, nói, "Chúng ta đi xem một chút cô bé kia, sau đó ngươi lại đi trên giường Hàn Ngọc tu luyện, ta chuyển thụ cho ngươi một bộ công pháp." Lạc Thanh Chu nghe vậy kinh ngạc nói, "Long Nhi cô nương đem giường Hàn Ngọc cũng mang đến?" Lúc này, trong huyệt động đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm sâu kín, Long Nhi biết được công tử cần nó, cho nên mới mang tới. Lạc Thanh Chu theo tiếng nhìn lại. Long Nhi mặc một thân sáng lừng lánh treo châu đáo ngọc thạch xanh biết váy áo, chân chùi một đôi tuyết trắng chân ngọc, vẩy lên miệng nhỏ từ trong động đi ra. Kia hai đầu lông mày điểm đỏ, cùng tuyết trắng trên cổ chân dây đỏ, tại tuyết nộn da thịt làm nổi bật ở dưới, phá lệ tiên diễm mê người, có một loại yêu dị đẹp đối mặt với nàng u hoán mà ủy khuất ánh mắt, Lạc Thanh Chu trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ, không biết nên như thế nào nói tiếp, chỉ đành phải nói, "Đa tạ Long Nhi cô nương." Xanh nhạt thân ảnh đi xuống bậc thang. Lạc Thanh Chu chần chờ một chút, mặt dạn mày dày đi vào theo, đi đến Long Nhi bên người lúc, nói sang chuyện khác, thấp giọng nói, "Long Nhi cô nương, Nguyệt tỷ tỷ không phải không tiến Long cung sao?" Long Nhi vểnh lên miệng nhỏ, không có để ý hắn, thân thể uốn léo, đi theo xanh nhạt thân ảnh sau lưng, trên cổ chân chuông lục lạc cùng eo nhỏ nhắn ở giữa chuông lục lạc châu báu, đều đinh đinh đàng đàng mà vang lên. Lạc Thanh Chu không dám nhìn nhiều, đi theo sau lưng của hai người. Ba người xuyên qua thông đạo, đi thẳng tới đặt vào ngàn năm hàn băng quan tài cung điện. Xanh nhạt thân ảnh đi đến băng quan trước, ánh mắt nhìn về phía vẫn tại trong quan tài ngủ say thiếu nữ, trong mắt lộ ra một vòng trầm tư. Lạc Thanh Chu đứng ở bên cạnh, không dám đánh nhiễu, ánh mắt cũng nhìn về phía trong quan tài thiếu nữ, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Trong cung điện, yên tĩnh im lặng. Hồi lâu sau, xanh nhạt thân ảnh duỗi ra một cây tinh tế xanh nhạt ngón tay ngọc, xuyên qua băng quan, chạm vào hoa cốt cái trán ở giữa, trên đầu ngón tay đột nhiên sáng lên một vòng bạch sắc quang mang. Hoa cốt ngủ say thân thể, tựa hồ đột nhiên chấn động một cái, nồng đậm lông mi tựa hồ cũng đống lúc ních. Lạc Thanh Chu hô hấp trì trệ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Lại qua thời gian nửa nén hương, xanh nhạt thân ảnh thu hồi ngón tay ngọc, thản nhiên nói, "Đem cái kia hỏa hồ lấy ra." Lạc Thanh Chu nghe xong, vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra tiểu hỏa hồ, chăm chú bóp lấy cổ của nó, cảnh cáo nói, "Chớ lộn xộn." Tiểu hỏa hồ trợn tròn hai mắt, vừa thử lên răng nanh muốn dãy rủa, đột nhiên cái mũi giật giật, tựa hồ ngửi được một cỗ mùi vị quen thuộc, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bên cạnh xanh nhạt thân ảnh, ngơ ngác một chút, đột nhiên hai con ngươi si mê, biến dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Lạc Thanh Chu gặp này biến hóa, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không khỏi lại nhìn bên cạnh xanh nhạt thân ảnh một chút. Xanh nhạt thân ảnh thản nhiên nói, "Đặt ở băng quan bên trên." Lạc Thanh Chu lập tức đem tiểu hỏa hồ đặt tại băng quan bên trên, năm ngón tay vẫn như cũ chăm chú bóp lấy cổ của nó. Xanh nhạt thân ảnh nhìn về phía hắn nói, "Buông ra." Lạc Thanh Chu chần chờ một chút, nói, "Nguyệt tỷ tỷ, nó rất hung, sẽ cắn người." Một bên khác Long Nhi nói, "Công tử, cái này tiểu hỏa hồ rõ ràng nhìn xem rất dịu dàng ngoan ngoãn, rất đáng yêu." Nói, nhịn không được đưa tay đi vớt ve một chút đầu của nó. Tiểu hỏa hồ vẫn như cũ nghiêng đầu, ánh mắt si ngốc nhìn xem một bên xanh nhạt thân ảnh, tình không có để ý nàng. Lạc Thanh Chu đành phải cẩn thận từng ly từng tí buông lòng tay ra. Tiểu hỏa hồ ghé vào băng quan bên trên, không lúc ních, đột nhiên dịu dàng ngoan ngoãn giống con nhỏ con, hơn nữa còn một mặt điểm đạm đáng yêu, làm cho người thương tiếc bộ dáng. Xanh nhạt thân ảnh nhìn chằm chằm con của nó nhìn một hồi, nói, "Các ngươi đi ra ngoài trước." Lạc Thanh Chu không dám hỏi nhiều, lập tức cùng Long Nhi cùng đi ra đại điện, đứng ở trong thông đạo. Trong cung điện tĩnh không một tiếng động. Trong thông đạo, đồng dạng yên tĩnh ý mắng. Lạc Thanh Chu lấy lại tinh thần, gặp bên cạnh thiếu nữ vẫn tại u oán nhìn chằm chằm hắn, lập tức lúng túng nói, "Long Nhi cô nương, ngày đó ta bốn." Long Nhi ủy khuất nói, "Công tử cũng chỉ thích người ta chân chân sao?" Lạc Thanh Chu chỉ trệ, không khỏi liếc qua nàng dưới váy kia tuyết trắng như ngọc tinh xảo chân nhỏ, trong đầu lập tức hiện ra hôm đó trò hề lộ ra một màn đến, gương mặt có chút nóng lên nói, "Long Nhi cô nương, thật xin lỗi, ta năm." Long Nhi lại đột nhiên phốc phốc cười một tiếng, "Không sao." Lập tức lại mặt tươi cười nói, "Công tử, Long Nhi là đùa ngươi, Long Nhi mới không có giận ngươi đây. Công tử có thể thích Long Nhi chân chân, vậy đã nói rõ Long Nhi cùng công tử quan hệ tiến hơn một bước, Long Nhi về sau vẫn là có hy vọng." Nói đến đây, nàng lại giơ lên nắm tay nhỏ, thỏa thuê mãn nguyện nói, "Long Nhi sẽ tiếp tục cố gắng. Cố gắng để công tử cam tâm tình nguyện cùng Long Nhi giao phối. Cố gắng để công tử dục cầu bất mãn cầu Long Nhi." Lạc Thanh Chu khỏe miệng co giật một chút, vô ý thức muốn nói cố lên, còn tốt nhịn được, nói, "Long Nhi cô nương bà. Công tử, gọi ta Long Nhi là được rồi." Long Nhi tới gần hắn, nhẹ nhàng rúc vào hắn trên bờ vai, nghiêng đầu, thân mật nói. Lạc Thanh Chu muốn đẩy ra nàng, nghĩ đến ngày đó một màn, lại nhịn được, đành phải nói sang chuyện khác, "Long Nhi, vừa mới ta gặp Nguyệt tỷ tỷ đến ngươi nơi này, xe nhẹ đường quen, nàng trước kia tới qua sao?" Long Nhi dừng một chút, phủ nhận nói, "Không có. Không có có tài quái, trước kia tại Tây Hồ lúc, kia hung nữ nhân thường xuyên truy vào Long cung lấy máu của nàng đây." Nghĩ đến nàng Long huyết, tự nhiên lại nghĩ tới vì hắn mà luyện chế hóa linh đan. Nàng do dự một chút, thấp giọng hỏi, "Công tử, ngươi cùng tỷ tỷ nhận thức bao lâu rồi? Trong hiện thực thật không có chút nào quen biết sao?" Lạc Thanh Chu nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật thời gian cũng không phải rất dài, bất quá từ khi cùng Nguyệt tỷ tỷ nhận biết về sau, cơ hồ mỗi đêm đều gặp mặt ba. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, trong mắt lộ ra một vòng hoảng hốt thần sắc, đúng vậy à, từ khi biết Nguyệt tỷ tỷ về sau, cơ hồ mỗi đêm đều cùng Nguyệt tỷ tỷ gặp mặt. Tại Mạc Thành lúc, hai người tại tòa kia Uyên Ương lâu lầu các bên trên gặp mặt, đi vào kinh đô về sau, lại tại Tây Hồ lầu các bên trên gặp mặt. Hiện tại, vậy mà tại trong nhà hắn năm. Về phần trong hiện thực, ta cùng Nguyệt tỷ tỷ cũng không nhận ra. Hắn thần sắc kinh ngạc nhìn nói, trong đầu phát hình đã từng màn hình tượng, trong lòng không khỏi dâng lên một cố dị dạng tình cảm. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn đã thành thói quen mỗi đêm cùng nàng gặp mặt. Dù là bởi vì sự tình khác không có gặp mặt, hắn cũng sẽ cho nàng phát tin tức. Nếu như đối phương lập tức trả lời, hắn sẽ rất vui vẻ, nếu như đối phương chậm chạp chưa hồi phục, hắn sẽ chờ mong cùng thất lạc. Nàng nói mỗi một câu nói, hắn đều sẽ nghe ở trước mặt nàng, hắn đơn giản không có bất kỳ cái gì tính tình, cơ hồ là nói gì nghe nấy, y thuận tuyệt đối, đối nàng tín nhiệm giống như là thân nhất người nhà. Thật là kỳ quái. Nguyên lai hắn tại sao không có nghĩ tới những thứ này, mấy ngày nay lại luôn trong lúc lơ đãng nhớ tới đâu? Chẳng lẽ là bởi vì năm nàng bị bỏ? Chẳng lẽ lúc trước hắn liền có những ý nghĩ này cùng tình cảm, chỉ là bởi vì hai người đều là có gia thất người, cho nên một mực áp chế cùng tránh né lấy? Công tử, Long Nhi muốn nói cho ngươi một cái bí mật. Long Nhi nhìn xem trên mặt hắn biến ảo biểu lộ, do dự nửa ngày, ánh mắt thấp thỏm nhìn trong cung điện một chút, đột nhiên thấp giọng nói. Lạc Thanh Chu lấy lại tinh thần, nói, bí mật gì? Long Nhi lại nhìn phía trước một chút, đột nhiên nhón chân lên, miệng gần sát lỗ tai của hắn, phun nhiệt khí, nói nhỏ, tỷ tỷ rất xinh đẹp, rất đẹp. Nói xong, lại nhịn không được mở ra miệng nhỏ, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn một chút. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên và tộc. Mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 644, Nguyệt tỷ tỷ máu. Thế ba. Cắt. Lạc Thanh Chu run nhẹ lên, không dám đẩy nàng. Long Nhi cắn xong, lại thấp giọng nói, công tử có phải hay không, chưa hề cũng không biết. Lạc Thanh Chu đang muốn nói chuyện, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước. Long Nhi thân thể cứng đờ, cung quýt cùng hắn tách ra, lo lắng bất an túi đầu. Xanh nhạt thân ảnh đứng tại cửa ra vào, an tĩnh nhìn xem bọn hắn, sau một lúc lâu, ngựa khí thản nhiên nói, nàng tỉnh, ngươi giải thích cho nàng một chút, chỉ có thời gian một nén nhang. Lạc Thanh Chu chấn động trong lòng, lập tức tiến vào cung điện. Băng quan bên trên, cái kia da lông hỏa hồng tiểu hỏa hồ, lúc này đã hai mắt nhắm lại, ngủ say mất. Mà trong quan tài băng, lúc đầu ngủ say hoa cốt, lúc này vậy mà mở hai mắt ra, khắp khuôn mặt là vẻ mặt mê mang. Lạc Thanh Chu vừa mừng vừa sợ, đưa tay muốn mở ra băng quan, lại nhịn được, liền vội vàng xoay người hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, nàng có thể nhìn thấy ta sao? Xanh nhạt thân ảnh khẽ gật đầu, có thể. Ta chỉ là dụng công pháp, để nàng một tia thần hồn về tới thân thể của mình, về tới chính mình hoàn cảnh quen thuộc, nàng mới tỉnh lại. Bất quá, chỉ có một cơ hội này, ngươi muốn nói với nàng rõ ràng, để nàng tạm thời tiếp nhận hỏa hồ thân thể. Dạng này nàng mỗi lần tại hỏa hồ trong thân thể khi tỉnh lại, mới có thể chính mình tranh thủ tỉnh dậy, mà không phải mỗi lần đều cảm thấy mình là đang nằm mơ, mà mê man đi qua. Lạc Thanh Chu không dám trì hoãn, lập tức đưa tay gõ gõ băng quan, lập tức, lưng đối Nguyệt tỷ tỷ cùng Long Nhi, chậm rãi tháo xuống mặt nạ trên mặt. Thùng thùng. Băng quan vang lên thanh âm thanh thúy. Hoa Cốt ánh mắt đờ đẫn, chậm rãi di động, nhìn về phía hắn, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ mờ mịt, nhưng sau một lúc lâu về sau, cặp mắt của nàng đột nhiên dần dần trợ to. Lạc Thanh Chu biết được nàng nhận ra chính mình, vội vàng dán băng quan nói, "Hoa Cốt, ngươi đã tỉnh chưa? Ngươi biết ta là ai sao?" Hoa Cốt lại mở to hai mắt nhìn hắn một hồi, phương động nói chuyên môi, đột nhiên phát ra thanh âm yếu ớt, "Ừ, bốn công, công tử ba." Lạc Thanh Chu sợ nàng nghe không rõ chính mình nói chuyện, thân ảnh lóe lên, chui vào, giống như là lần trước như thế, nghiêng người, nằm ở bên cạnh nàng, nhìn chằm chằm nàng kia xinh đẹp gương mặt nói, "Hoa Cốt, ngươi đừng sợ, tỉnh táo lại, chăm chú nghe ta nói, được không?" Hoa Cốt mở to hai mắt nhìn xem hắn, lông mi rung động, tựa hồ đang kinh ngạc hắn vậy mà nằm tại bên cạnh mình. Chỉ gặp nàng bờ môi run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn ra sáng lấp lánh nước mắt, tựa hồ nhớ tới ngày đó trong cung sự tình. Lạc Thanh Chu cầm tay của nàng, nói khẽ, "Ngươi nghe, ngươi không có chết, ta đem ngươi từ trong cung mang ra ngoài. Bất quá ngươi thụ thương quá nặng, hồn phách của ngươi từ trong thân thể tách ra, ta năm bằng hữu, nàng đem ngươi hồn phách chui vào phía trên cái kia tiểu hồ ly trong thân thể." Nói đến đây, hắn chỉ phía trên ghé vào băng quan đắp lên tiểu hỏa hồ. Hoa Cốt ánh mắt quả nhiên nhìn về phía trên. Lạc Thanh Chu dừng lại một hồi, chờ nàng tiêu hóa xong về sau, lại nói khẽ, "Ngươi tạm thời tại cái kia tiểu hồ ly trong thân thể, cùng nó thần hồn ở cùng một chỗ. Ngươi đừng sợ nó sẽ không tổn thương ngươi, ngươi mỗi ngày nhất định cố gắng cùng nó tranh đoạt thân thể quyền khống chế, dạng này ngươi mới có thể tỉnh lại, ngươi mới có thể nhìn thấy ta, mới có thể nói chuyện với ta. Còn có, ngươi nhục thân tại bộ này trong quan tài băng sẽ không hư hao, chờ đến lúc đó có cơ hội, ta liền sẽ giúp cho ngươi thần hồn một lần nữa trở lại chính mình nhục thân muốn. Đúng rồi, Hoa Cốt, ngươi trên mặt vết thương cũng không có, ngươi nhìn." Nói đến đây, hắn lập tức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên tấm gương, đặt ở trước mặt của nàng, để nàng có thể nhìn thấy mình trong kính. Hoa Cốt trợn to nhìn xem, thần sắc ngốc trệ. Lạc Thanh Chu lại tới gần bên thai của nàng, đem vừa mới lại nhẹ giọng lặp lại một lần. Băng quan bên ngoài, xanh nhạt thân ảnh an tĩnh nhìn một hồi, xoay người, đi ra ngoài. Long Nhi cũng liền bận bịu đi theo ra ngoài, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói, "Tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại, dùng công pháp gì, vậy mà có thể làm cho nàng thần hồn phân ra một sợi, một lần nữa trở lại thân thể của nàng. Có thể dạy Long Nhi sao?" Xanh nhạt thân ảnh dừng một chút, nhìn về phía nàng nói, "Nghịch thiên mà đi, thi triển một lần, giảm bớt 5 năm tuổi thọ, ngươi muốn học sao?" Lời này vừa nói ra, Long Nhi sắc mặt đột biến, há to miệng, liền vội vàng lắc đầu nói, "Không, Long Nhi không học được." Lập tức nàng ánh mắt phức tạp nói, "Tỷ tỷ, vậy ngươi vì sao muốn dạng này, cũng bởi vì muốn giúp hắn sao?" Xanh nhạt thân ảnh trầm mặc một chút, thần sắc thản nhiên nói, "Ta chỉ là muốn thử một chút, không nghĩ tới vậy mà thành công." Long Nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Xanh nhạt thân ảnh trong mắt lộ ra một vòng trầm tư, nói, "Nàng là người bình thường, lúc đầu không có khả năng thần hồn tách rời, nhưng vừa mới bốn cái kia hỏa hồ, còn có thần hồn của nàng, so trước đó đều cường đại rất nhiều, nhưng cũng không phải là chính bọn hắn tu luyện. Nếu như một mực dạng này phát triển tiếp, nàng hẳn là rất nhanh liền có thể trở lại trong thân thể của mình." Long Nhi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, "Tỷ tỷ, đó là cái gì nguyên nhân đâu?" Xanh nhạt thân ảnh hai đầu lông mày lộ ra một vòng vẻ suy tư, không có trả lời. Long Nhi suy đoán nói, "Có phải hay không công tử nơi đó có cái gì bảo vật đang giúp bọn hắn? Công tử vừa mới là từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra tiểu hỏa hồ, chẳng lẽ công tử trong nhẫn chứa đồ chứa cái gì thiên địa linh bảo?" Xanh nhạt thân ảnh nhìn về phía nàng nói, "Có liên hệ với ngươi sao?" Long Nhi trì trệ, túi đầu nói, "Không, không quan hệ." Lập tức vội vàng lại nói, "Cho dù có, cũng là tỷ tỷ. Chỉ cần tỷ tỷ muốn, công tử nhất định sẽ không chút do dự cho tỷ tỷ, công tử bất kỳ vật gì đều là tỷ tỷ bốn bao quát lôi linh chi căn." Xanh nhạt thân ảnh giấu ở ánh trăng bên trong trên mặt, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì biến hóa, lại nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, nói, "Ngươi vừa mới vụng trộm nói với hắn cái gì rồi?" Long Nhi giật mình trong lòng, cuống quýt lắc đầu nói, "Không, Long Nhi cũng không nói gì, Long Nhi có thể thể." Xanh nhạt thân ảnh ánh mắt nhìn về phía trong cung điện, trầm mặc một lát, thản nhiên nói, "Ngày ấy, hắn thật cũng không có làm gì." Long Nhi nghe vậy, túi đầu, ánh mắt nhìn chính mình dưới làn váy tuyết trắng chân nhỏ, ấp úng, không biết trả lời như thế nào. Xanh nhạt thân ảnh híp híp con ngươi, cũng túi đầu xuống, nhìn về phía dưới váy của nàng. Trong thông đạo, đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Long Nhi thấp thỏm rụt rụt chân nhỏ, muốn giấu ở trong váy. Xanh nhạt thân ảnh đột nhiên mở miệng nói, "Kia dây đỏ, hẳn là một kiện pháp bảo a?" Long Nhi liền vội vàng gật đầu nói, "Ừm, ân, là pháp bảo, tỷ tỷ muốn không?" Long Nhi có thể đưa cho tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng có thể thắt ở trên chân, đến lúc đó dụ hoặc bốn cho công tử nhìn năm. Xanh nhạt thân ảnh ánh mắt lạnh lẽo, nói, "Ta vì sao muốn cho hắn nhìn?" Long Nhi thẻ lưỡi, không dám lên tiếng nữa. Sau một lúc lâu, nàng lại lớn là gan nói, "Tỷ tỷ, kỳ thật năm ngươi tại công tử trước mặt, không cần thiết như thế thận trọng cùng băng lãnh, còn có, tỷ tỷ có thể triệt hồi vầng sáng, đem ngươi chân thực tướng mạo lộ ra, tin tưởng công tử nhất định sẽ mê muội." Xanh nhạt thân ảnh híp híp con ngươi, nói, "Ta vì sao muốn để hắn mê muội?" Long Nhi lấy dũng khí nói, "Tỷ tỷ, ngươi yên lặng là công tử bỏ ra nhiều như vậy, thật chẳng lẽ cũng chỉ là bởi vì công tử về sau có thể giúp ngươi độ kiếp sao?" Xanh nhạt thân ảnh lạnh lùng tốt, "Vâng." Long Nhi nhìn xem nàng nói, "Tỷ tỷ, chỉ sợ công tử bây giờ không phải là nghĩ như vậy." Long Nhi nhìn ra, công tử mỗi lần nhìn thấy tỷ tỷ ánh mắt đều rất không giống, cảm giác rất thân thiết, rất tín nhiệm, rất năm không muốn xa rời, giống như là nhìn thân nhân ánh mắt. Tỷ tỷ chẳng lẽ không có phát hiện sao? Công tử hiện tại giống như đã không thể rời đi tỷ tỷ, vô luận chuyện gì xảy ra, đều sẽ tìm tỷ tỷ. Đêm nay Long Nhi nói cho công tử tỷ tỷ tới, công tử lập tức liền đến đây, tỷ tỷ vô luận nói cái gì lời nói, công tử đều nghe, chưa từng sẽ phản bác cùng kháng cự. Công tử lợi hại như vậy một người, tại tỷ tỷ trước mặt, tựa như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ đây, nhìn xem được không nhưng tư nghị. Tỷ tỷ, mặc dù Long Nhi không hiểu nhiều nhân loại ở giữa tình cảm, nhưng cũng nhìn qua rất nhiều sách, công tử đối tỷ tỷ tình cảm, Long Nhi cảm thấy tuyệt không phải là bằng hữu ở giữa loại kia tình cảm, khẳng định còn có cái khác tình cảm. Dừng một chút, nàng lại nói, nếu như ngày đó không phải Long Nhi muốn theo công tử giao phối, mà là tỷ tỷ ngươi, tỷ tỷ cảm thấy công tử sẽ còn một mực rất kiên định cự tuyệt sao? Xanh nhạt thân ảnh đột nhiên đi hướng cung điện, lạnh lùng tốt, rông dài. Long Nhi gặp nàng tựa hồ không có sinh khí, lá gan càng gia tăng, cùng sau lưng nàng, thấp giọng nói, "Tỷ tỷ, dù sao ngươi là thần hồn trạng thái, có thể không cần mang giày bốn tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, như thiên tiên, dáng người tốt như vậy, da thịt lại trắng như vậy, chỉ cần triệt hồi vầng sáng, tin tưởng công tử nhất định sẽ lập tức kinh ngạc đến ngây người, nếu như tỷ tỷ lại không ý ở giữa lộ ra xinh đẹp chân chân ba." Bạch. Xanh nhạt thân ảnh trong tay, đột nhiên nhiều một thanh ánh trăng bảo kiếm. Hàn khí bốn phía. Long Nhi trong miệng, lập tức im bặt mà dừng. Xanh nhạt thân ảnh cầm kiếm, lại tại cửa ra vào lạnh lùng dừng lại một hồi, phương thu hồi kiếm, đi hướng băng quan. Lạc Thanh Chu đã từ trong quan tài băng ra, đang đứng tại băng quan trước, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem trong quan tài băng thiếu nữ ngẩn người. Trong quan tài băng thiếu nữ đã nhắm hai mắt lại, điểm tĩnh chìm vào giấc ngủ, trên mặt tựa hồ còn lưu lại mỉm cười. Xanh nhạt thân ảnh dừng ở bên cạnh hắn, nhìn về phía trong quan tài băng thiếu nữ, an tĩnh một hồi, mở miệng nói, "Nói rõ sao?" Lạc Thanh Chu nói, "Ừm, nói rõ." Xanh nhạt thân ảnh quay đầu, nhìn về phía hắn, nhìn một lát, nói, "Không cần lo lắng, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, nàng nhất định sẽ xuống tới." Lạc Thanh Chu lấy lại tinh thần, đem băng quan bên trên tiểu hỏa hồ ôm vào trong lòng, vuốt ve mấy lần, thu vào trong nhận chứa đồ, nhìn về phía nàng nói, "Nguyệt tỷ tỷ, từ đầu đến cuối, ngươi cũng không hỏi qua ta nàng là ai, sau đó ngươi vẫn cam tâm tình nguyện giúp ta cứu nàng, vì cái gì?" Xanh nhạt thân ảnh trầm mặc một chút, nói, "Nàng hẳn là đối ngươi rất trọng yếu." Lạc Thanh Chu nói, "Nàng là vì ta mà chết, cho nên ta mới muốn cứu nàng. Kỳ thật ta cùng với nàng ở giữa tình cảm, còn kém rất rất xa ta cùng Nguyệt tỷ tỷ ở giữa tình cảm." "Nguyệt tỷ tỷ, ta..." Không đợi hắn nói xong, xanh nhạt thân ảnh đột nhiên xoay người, đi hướng bên cạnh cửa đá, thản nhiên nói, "Đi thôi, phải tu luyện." Lạc Thanh Chu dừng một chút, đi theo phía sau của nàng. Long Nhi vội vàng đuổi kịp hắn, nhỏ giọng khích lệ nói, "Công tử, gan lớn điểm, trước sờ tỉ tỉ tay tay, sau đó lại sờ tỉ tỉ chân chân." Lạc Thanh Chu lập tức trừng nàng một chút. Long Nhi không có chút nào sợ hãi hắn, lại thấp giọng nói, "Công tử, tỉ tỉ chân chân, so Long Nhi chân chân xinh đẹp hơn đây, công tử nhất định phải cố gắng nha." Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, nói, ngươi xem qua. Long Nhi đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn về phía trước. Lạc Thanh Chu cũng nhìn sang. Xanh nhạt thân ảnh dừng bước lại, quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn. Lạc Thanh Chu lập tức nghiêm mặt nói, Long Nhi, đừng nói bậy. Cái gì tay a chân a, ta một lòng tu luyện, đối với mấy cái này không có chút nào cảm thấy hứng thú. Ngươi mỗi ngày ít nhìn những cái kia loạn thất bát tao sách, đặc biệt là những cái kia hạ lưu xấu hổ chân ngọc tranh minh họa a cái gì, tốt nhất đừng nhìn. Chớ học hỏng, nghe được không? Long Nhi mở to hai mắt nói, công tử, cái gì là chân ngọc tranh minh họa? Lạc Thanh Chu lại trừng nàng một chút, không tiếp tục để ý tới nàng, nhìn về phía trước xanh nhạt thân ảnh nói, Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đi tu luyện đi, đừng để ý tới nàng. Xanh nhạt thân ảnh lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếp tục đi đến phía trước. Lạc Thanh Chu không dám lại nói lung tung, vội vàng theo sau lưng. Hai người một trước một sau, rất mau tới đến một gian thạch thất. Tấm kia giường hàn ngọc liền đặt ở căn này thạch thất nơi hẻo lánh bên trong, Lạc Thanh Chu mới vừa vào đến, liền cảm nhận được một cô đặc biệt sảng khoái ý lạnh. Xanh nhạt thân ảnh dừng ở giường hàn ngọc trước, cảm thụ một chút phía trên tán phát lạnh buốt khí tức, nói, ngươi nơi đó không phải có linh dịch sao? Lại dùng hai dọn, sau đó đi lên vận chuyển ta chuyển thụ cho ngươi nội công tâm pháp. Lạc Thanh Chu nghe vậy sửng sốt nói, Nguyệt tỷ tỷ, còn muốn dùng linh dịch sao? Ta cảm giác năng lượng trong cơ thể rất sung túc, lần trước dùng linh dịch, kém chút để cho ta. Bốn ta có chút sợ hãi. Xanh nhạt thân ảnh thản nhiên nói, dùng đi, ta ở chỗ này. Lạc Thanh Chu không nhúc nhích nhìn xem nàng. Xanh nhạt thân ảnh liền giật mình, lập tức ánh mắt phát lạnh, nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ta nói ta ở chỗ này, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta có công pháp có thể giúp ngươi. Lạc Thanh Chu nói, nha. Xanh nhạt thân ảnh lạnh lùng tốt, ngươi đang suy nghĩ gì? Lạc Thanh Chu vội vàng nói, không có năm. Xanh nhạt thân ảnh lại lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn một hồi, phương âm thanh lạnh lùng nói, bắt đầu đi. Lạc Thanh Chu không dám trì hoãn, lập tức vung đi trong đầu tạp nhạp tư tưởng, lên giường hàn ngọc, khoanh chân ngồi xuống, lập tức xuất ra linh dịch, tại lòng bàn tay đổ hai giọt. Màu xanh thẳm linh dịch cùng màu đen như mực linh dịch, vừa rơi vào lòng bàn tay, liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn về phía trước giường xanh nhạt thân ảnh, đem trong tay còn lại linh dịch đưa tới trước mặt của nàng, nói, Nguyệt tỷ tỷ, còn lại cho ngươi, ta chỗ này còn có. Xanh nhạt thân ảnh trầm mặc một chút, nói, ngươi lần trước cho ta, còn chưa dùng hết. Lạc Thanh Chu nói, không sao, ngươi cầm. Về sau tu luyện hoặc là thụ thương, đều có thể dùng. Xanh nhạt thân ảnh không có đưa tay tiếp, cũng không nói gì thêm, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Lạc Thanh Chu không nói lời gì, trực tiếp xuyên qua trước người nàng vầng sáng, nhét vào trong tay của nàng, nói, Nguyệt tỷ tỷ, nhanh cầm. Ta thiếu ngươi nhiều như vậy, linh dịch này ngươi nhất định phải cầm. Xanh nhạt thân ảnh chậm rãi cầm trong tay bình ngọc. Tay của hai người chỉ đột nhiên chạm vào cùng một chỗ. Lạc Thanh Chu lập tức trong lòng rung động, giật mình, phần bụng ngọn lửa kêu bá một tiếng lại nhảy lên trên, khiến cho thân thể của hắn bỗng nhiên khẽ run rẩy, lập tức nhiệt huyết dâng lên, hai bên gương mặt biến huyết hồng. Trong chốc ngắn này, hắn tựa hồ liền hô hấp cùng nhịp tim đều đột nhiên đình chỉ. Hắn cứng đờ, tay vẫn như cũ duỗi tại tầng kia trong vầng sáng, tựa hồ không nỡ thu hồi lại, mà cây kia ngón tay thậm chí còn không tự chủ được lại hướng về phía trước duỗi một chút. Hắn giờ phút này váng đầu choáng, tựa hồ đã không biết mình bây giờ tại làm cái gì thất lễ mà to gan sự tình. Xanh nhạt thân ảnh đôi mi thanh tú có chút nhăn một chút, tại ngón tay hắn lại hướng về phía trước duỗi ra một cái mắt, tay của nàng đã hướng về sau rời đi, thu hồi bình ngọc, thản nhiên nói, bắt đầu đi. Lạc Thanh Chu lập tức lấy lại tinh thần, ngượng ngùng thu tay về, vì để tránh cho xấu hổ, lập tức nhắm hai mắt lại, lại vô luận như thế nào, đều không thể ổn định lại tâm thần. Trong đầu của hắn luôn luôn không tự chủ được nhớ tới vừa mới trong nháy mắt đó đụng vào, cây kia trên ngón tay cũng ngứa một chút lạnh lạnh, phản phất còn lưu lại trong nháy mắt đó chân nhắn cùng nhiệt độ. Kỳ quái, hắn làm sao đột nhiên biến thành như vậy? Hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, vừa tiếp xúc nữ tử tiểu sử nam, hắn rõ ràng đã thân kinh bách chiến, mà lại bên người còn có nhiều như vậy xinh đẹp thê thiếp, không nên biểu hiện như vậy thất thố cùng không chịu nổi a. Chẳng lẽ là thể nội cô năng lượng kia tác dụng? Lúc này, từ lòng bàn tay hấp thu kia hai giọt linh dịch, đã nhanh nhanh chảy vào hắn đan hải, rất nhanh biến thành một dòng nước nóng, cùng lúc trước ngọn lửa kia xen lẫn trong cùng một chỗ. Phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu, đột nhiên khiến cho ngọn lửa kia càng thêm tràn đầy cùng mãnh liệt lên. Lạc Thanh Chu không còn dám suy nghĩ nhiều, lập tức mặc niệm thanh tâm quyết, ép buộc chính mình ổn định lại tâm thần, nhưng miệng bên trong chẳng biết tại sao, lại đột nhiên đọc thành, sắc tức thị không, không tức thị sắc ba. Lập tức lại thì thầm, không thọ người tướng, hồng phấn khô lâu, bạch cốt da thịt, đều là hư ảo. 4. Càng đọc càng tâm loạn, càng đọc trong lòng ngọn lửa kia lại hung mãnh, lập tức gấp hắn đầu đầy mồ hôi, nôn nóng khó có thể bình an. Lúc này, đứng tại phía trước cửa sổ xanh nhạt thân ảnh, đột nhiên giỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm vào mi tâm của hắn. Quang mang lóe lên, một cỗ ý lạnh đột nhiên từ mi tâm chui vào, trong nháy mắt thông qua kinh mạch của hắn, rơi vào kia cỗ sao động bất an hỏa diễm bên trên. Hỏa diễm nhảy lên, dần dần chậm lại. Lúc này, một đạo băng lanh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Tinh tâm." Mặc dù chỉ có hai chữ, lại giống như là có một cỗ ma lực đột nhiên chui vào trong đầu của hắn. Hắn sao động khó an trong lòng, đột nhiên dần dần bình tĩnh lại. Trong đầu dày đặc lộn xộn, cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn rất mau tiến vào trạng thái, bắt đầu quên đi quanh thân hết thảy, lập tức chậm rãi thôi động đan hải bên trong kia cỗ lửa nóng, bắt đầu hiện lên toàn thân. Xanh nhạt thân ảnh ánh mắt yên lặng nhìn xem hắn, thẳng đến thần hồn của hắn không nhấp nháy nữa, trên mặt huyết sắc bắt đầu thối lui về sau, mới chậm rãi thu hồi cây kia ngón tay ngọc nhỏ dài. Nàng đứng tại trước giường, an tĩnh nhìn xem hắn, nghĩ đến hắn vừa mới thất thố, giật mình, túi đầu xuống, nhìn về phía ngón tay của mình, trong mắt lộ ra một vòng nghi hoặc. Liên đụng một cái ngón tay bốn mà thôi bốn ánh mắt của nàng, lại không tự giác rơi vào chính mình tuyết trắng váy phía dưới, trong đầu không tự chủ được hiện ra vừa mới Long Nhi nói lời tới. Ngay tại nàng phát giang đốc, gương mặt hơi nóng, trong đầu suy nghĩ hơi loạn lúc, đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, một cỗ nhiệt huyết dâng lên, miệng bên trong oa một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì nàng đứng tại bên giường, lại tinh thần hỗn loạn vội vàng không kịp chuẩn bị, cái này một ngụm máu tươi vừa vặn rơi vào Lạc Thanh Chu trên mặt. Nàng trong lòng quý lên, lại cảm thấy kia cố đau đớn càng thêm mãnh liệt đánh tới, lập tức thân thể mềm mại mềm nhũn, liền muốn ngã trên mặt đất. Lạc Thanh Chu bị nàng một ngụm máu tươi bừng tỉnh, mắt thấy nàng thân thể mềm nhũn ngã xuống, cuống quýt đưa tay quỳ gối trên giường Hàn Ngọc, một thanh nắm ở nàng eo nhỏ nhắn, đem nàng ôm vào trong lòng, kinh hoàng nói: "Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thế nào?" Xanh nhạt thân ảnh chịu đựng đau đớn, liền đẩy ra hắn, trên thân xanh nhạt vầng sáng nhanh chóng lóe ra, bắt đầu biến yếu, như đèn ánh sáng, phảng phất liền muốn dập tắt. "Ta bốn ta không sao." Nàng đứng vững vàng thân thể, lui về phía sau, thân thể lay động một cái, trong góc ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, hai con ngón trỏ cùng ngón áp út đầu ngón tay chạm vào cùng một chỗ, đầu ngón tay quang mang lóe lên, trên người nàng ánh trăng vầng sáng, một lần nữa phát sáng lên. Lạc Thanh Chu dọa cho phát sợ, cuống quýt xuống giường, mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn xem nàng, ngay cả trên mặt cùng ngoài miệng vết máu đều quên lau lau rồi, chỉ cảm thấy miệng bên trong trong lỗ mũi tràn đầy mùi máu tươi, ngay cả trong đầu đều là, cả người bị giằng ngộng. Nguyệt tỷ tỷ ở trước mặt của hắn, vẫn luôn là lấy rất cường đại trạng thái xuất hiện, hôm nay hắn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng thụ thương cùng hư nhược một mặt, mặc dù vẫn như cũ thấy không rõ mặt của nàng, nhưng này cô máu tươi, cùng nàng kia đột nhiên trở nên nhu nhược thân thể, để trong lòng hắn đột nhiên một trận đau đớn, hận không thể chính mình thay thế nàng thụ phần này tổn thương. Hắn đứng ở nơi đó, mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng cùng lo lắng, cũng không dám nói chuyện cùng phát ra một tia động tĩnh. Hồi lâu sau, xanh nhạt thân ảnh mới chậm rãi thu hồi thủ ấn, từ dưới đất đứng lên, nhìn xem hắn nói: "Ta không sao." Nữ khí thanh lãnh, bình tĩnh, tựa hồ còn mang theo một tia lạnh lùng cùng xa cách. Lạc Thanh Chu đi đến trước mặt của nàng, nắm chặt nắm đấm nói: "Nguyệt tỷ tỷ, nói cho ta, ngươi đến cùng thế nào? Vì sao lại đột nhiên thổ huyết? Là có nội thương sao? Ai đánh? Là tướng công của ngươi? Vẫn là ngươi tông môn người?" Xanh nhạt thân ảnh có chút túi đầu, trầm mặc một chút, nói: "Đều không phải là." Lạc Thanh Chu nắm chặt nắm đấm nói: "Đó là ai? Nói cho ta." Xanh nhạt thân ảnh ngẩng đầu, an tĩnh nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, lấy ra một cái tuyết trắng khăn tay, tựa hồ muốn giúp hắn lau trên mặt cùng ngoài miệng vết máu, nhưng vươn đi ra tay dừng một chút, lại buông xuống, khăn tay đưa tới trước mặt hắn, thản nhiên nói: "Xoa một chút." Lạc Thanh Chu nhìn về phía khăn tay của nàng, đưa tay tiếp nhận, lại chăm chú siết ở trong tay, chỉ là dùng tay áo của mình lau sạch nhẹ nhẹ một chút máu trên mặt dấu vết, nói khẽ: "Nguyệt tỷ tỷ máu, không bẩn, không cần xoa, ta muốn lưu thêm một chút thời gian." Xanh nhạt thân ảnh kinh ngạc nhìn hắn. Lạc Thanh Chu có chút túi đầu, nắm chặt trong tay mềm mại khăn tay, nói: "Ta muốn hảo hảo nhớ kỹ Nguyệt tỷ tỷ hôm nay bị thương, bất kể là ai tổn thương ngươi, ta thể nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đắt." Xanh nhạt thân ảnh an tĩnh nhìn xem hắn, trầm mặc một lát, đưa tay nói: "Kia năm khăn tay đưa ta." Lạc Thanh Chu ngón cái chậm rãi vuốt ve trong lòng bàn tay khăn tay, lập tức cổ tay khẽ đảo, thu vào chính mình trong nhận chứa đồ, nói: "Không trả, máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này vấy máu, chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi." Chương 645, tỷ tỷ tốt. Trong thạch thất, yên tĩnh mấy tức, xanh nhạt thân ảnh thu tay về, còn qua thân thể, ngựa khí thản nhiên nói: "Tu luyện đi." Lạc Thanh Chu nói: "Nguyệt tỷ tỷ còn không chịu nói cho ta biết không?" Xanh nhạt thân ảnh bóng lưng lạnh lùng, không có trả lời. Lạc Thanh Chu dừng một chút, không tiếp tục hỏi nhiều, quay người về tới trên giường, khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem bóng lưng của nàng nói: "Vậy ta trước tu luyện, chờ thực lực của ta đủ rồi, Nguyệt tỷ tỷ lại nói cho ta." Dứt lời, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thính tâm ngưng thần, thu nạp suy nghĩ, rất mau tiến vào trạng thái. Xanh nhạt thân ảnh lại không nhúc nhích đứng một hồi, phương có chút túi đầu, nhìn về phía đầu ngón tay của mình, nơi đó đã ngưng kết một tầng thật mỏng băng xương. Thể nội hàn ý vẫn như cũ trận trận đánh tới. Nàng đi đến nơi hẻo lánh, ngồi xuống, ngón tay kết thành thủ ấn, chuẩn bị vận chuyển công pháp. Nhưng khi ánh mắt của nàng lần nữa nhìn về phía giường ngọc bên trên đạo thân ảnh kia lúc, nàng hoảng hốt một chút, chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía đầu ngón tay của mình. Trường sinh năm vì trường sinh, kia trường sinh về sau, lại là vì cái gì mà sống lấy? Cái gì vô tình, cái gì đại đạo, cái gì trường sinh, người nếu như đã mất đi cảm xúc cùng tình cảm, muốn những này thì có ích lợi gì? Ta tình nguyện bồi tiếp người bên cạnh cùng một chỗ già đi cùng chết đi. Một người trên đời này vĩnh viễn phiêu đãng, lẻ loi hư quạng, lại có ý nghĩa gì? Ta cảm thấy Nguyệt tỷ tỷ hẳn là tại có hạn sinh mệnh bên trong, chân quý bên người cùng yêu người bên cạnh. Sướng vui giận buồn, yêu hận tình kỷ, đây là mỗi người đều nên có tình cảm, Nguyệt tỷ tỷ không cảm thấy ngươi bây giờ sinh mệnh bên trong, liền chỉ còn lại có cô độc cùng băng lãnh sao? Người nếu như vứt bỏ tình cảm, sống lại lâu, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sẽ chỉ càng thêm cô độc cùng khó chịu. Yên tĩnh thật lâu, nàng lại chậm rãi buông lòng tay ra ấn. Thời gian lặng yên không một tiếng động. Một đêm thời gian, lặng yên mà qua. Trời mau sáng, Lạc Thanh Chu cuối cùng từ trạng thái tu luyện tỉnh lại. Hắn cảm thấy thể nội từng cái huyệt khiếu bên trong năng lượng toát lên, ngao ngoe muốn động, cùng hôm qua đột phá lúc cảm giác rất tương tự. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong. Xanh nhạt thân ảnh an tĩnh tựa ở góc tường, có chút nghiêng đầu, tựa hồ đã ngủ. Thời khắc này nàng nhìn xem phá lệ suy yếu, làm lòng người đau. Lạc Thanh Chu giật mình, xuống giường, dưới chân im lặng đi đến trước mặt của nàng, chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua vầng sáng, nhìn về phía nàng tâm kia mông lung gương mặt, yên lặng nhìn một hồi, nhịn không được vươn tay, xuyên qua vầng sáng, muốn vuốt ve một chút gương mặt của nàng, nhưng ở sắp tiếp xúc một cái mắt, hắn lại ngừng lại ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới, nhìn về phía nàng cái kia rủ xuống tại tuyết trắng váy bên trên ngọc thủ, trong đầu không khỏi hiện ra. Trước đó cùng nàng ngón tay chạm nhau, tình khó chính mình một mà tới. Trong lòng hắn vùng vẫy hồi lâu, trung quy là chống cự không nổi cái loại cảm giác này dụ hoặc, lần nữa nắm tay chậm rãi đưa tới, muốn đụng vào một chút nàng cây kia duyên dáng trắng non ngón tay ngọc. Nhưng ở sắp chạm đến một cái mắt, một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên truyền vào lỗ tai của hắn, ngươi đang làm gì? Lạc Thanh Chu lập tức giật mình trong lòng, cuống quýt nắm tay rụt trở về, ngẩng đầu lên. Xanh nhạt thân ảnh chẳng biết lúc nào đã mở mắt, lúc này đang mục quang lạnh lùng nhìn xem hắn. Lạc Thanh Chu cứng đờ, giải thích nói, Nguyệt tỷ tỷ, ta gặp ngươi ngủ chết đi, sợ ngươi lạnh, cho nên ta muốn sờ một chút tay của ngươi, nhìn xem ngươi có lạnh hay không. Nếu như lạnh, ta giúp ngươi đắp chăn. Xanh nhạt thân ảnh lại lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn một hồi, từ nơi hẻo lánh bên trong đứng lên, thanh âm thanh lãnh mà nói, đi trên giường đi. Lạc Thanh Chu lập tức hô hấp trì trệ. Xanh nhạt thân ảnh đi đến bên giường, quay đầu nhìn xem hắn. Lạc Thanh Chu lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo, mặt mũi tràn đầy ân cần từ trong nhận chứa đổ lấy ra chăn mền của mình, nói, Nguyệt tỷ tỷ yên tâm, cái này chăn mền là sạch sẽ, phía trên còn chuyên môn dùng hương hoa hương qua, rất thơm. Xanh nhạt thân ảnh ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, trầm mặc một chút, nói, ta cho ngươi đi trên giường. Lạc Thanh Chu. Xanh nhạt thân ảnh lại thản nhiên nói, ta trước đó không phải đã nói, muốn truyền thụ cho ngươi một kiện công pháp sao? Lạc Thanh Chu, 5A5. Hắn cứng đờ, vội vàng đem trong ngực chăn mền thu vào, sau đó cúi đầu, gương mặt phát nhiệt trên mặt đất giường, khuynh chân ngồi xuống. Xanh nhạt thân ảnh đứng tại bên giường, nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, nói, cái này công pháp đối với ngươi mà nói, rất đơn giản, cũng rất thích hợp, cần thần hồn cảnh giới đạt tới phân thần cảnh, cần nhục thân cảnh giới đạt tới đại võ sư cảnh giới. Không phải công kích cùng phòng ngự công pháp, là dịch dung thuật, lợi dụng thần hồn cùng nhục thân biến hóa dịch dung thuật. Thi triển lúc, không chỉ dung mạo sẽ phát sinh biến hóa, toàn thân khí chất, thậm chí cao thấp mà bổng, đều sẽ phát sinh một chút biến hóa bốn. Lạc Thanh Chu nghe xong, lập tức ánh mắt sáng lên, quả nhiên tốt thích hợp ta. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thật sự là ta. Ba khu cụ, tỷ tỷ tốt. Xanh nhạt thân ảnh xoay người, nhìn về phía cửa ra vào, nói, nhắm mắt, tĩnh tâm, ngưng thần. Lạc Thanh Chu nhìn thoáng qua nàng mông lung bóng lưng, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần. Ngoài động, trời đã tảng sáng, đông tuyết vẫn tại uy mắng bay lả tả, thiên địa bên ngoài ở giữa đã là một mảnh trắng xóa. Kiếm Phong, vách núi trước, một bộ áo xanh lệnh hồ thanh trúc, cầm trong tay tiêu ngọc, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, tựa hồ một đêm đều không có rời đi. Lưu Ly mang theo mạng che mặt, từ bên cạnh đường nhỏ đi tới. Nhao nhao dương dương đông tuyết, vừa phiêu lạc đến trước người nàng, liền bị một tầng vô hình khí tầng ngăn cách, bay hướng nơi khác. Nàng đi tới gần, nhìn chằm chằm sườn núi trước nữ tử nhìn một hồi, nói, "Lệnh Hồ tiền bối, ngươi đứng ở chỗ này một đêm sao?" Lệnh Hồ thanh trúc nhìn xem trước mặt vực sâu mây mù, mở miệng nói, "Có chuyện gì sao?" Lưu Ly cùng nàng đứng chung một chỗ, ánh mắt cũng nhìn về phía trước, nói, "Không có việc gì, chính là ngủ không được, nghĩ đến tìm người trò chuyện." Lệnh Hồ thanh trúc quay đầu, nhìn về phía nàng nói, "Là muốn tìm hắn nói chuyện a?" Lưu Ly cũng nhìn về phía nàng, nói khẽ, "Có thể chứ?" Lệnh Hồ thanh trúc nói, "Hắn còn tại tu luyện." Lưu Ly nhẹ gật đầu, nói, "Ta chờ hắn, ta đã khôi phục, hôm nay có thể sẽ giúp hắn." Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, nói, "Ngươi coi trọng hắn rồi?" Lưu Ly lắc đầu, nói, "Không có, hắn không có coi trọng ta, ta tự nhiên cũng sẽ không coi trọng hắn." "Vậy ngươi vì sao muốn giúp hắn?" Lưu Ly suy nghĩ một chút, nói, "Có thể là hiếu kỳ đi, ta muốn thấy nhìn, hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Dù sao đã nhiều năm như vậy, ta còn không có có thấy so ta lợi hại hơn người, càng thú vị người." Lệnh Hồ Thanh Trúc hiếp hiếp con ngươi nói, "Hắn thú vị sao?" Lưu Ly nhẹ gật đầu, nói, "Đúng vậy a, ta cảm thấy hắn rất thú vị, mà lại rất đáng yêu." Lệnh Hồ tiền bối không cảm thấy sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm mặc xuống đột nhiên, hai người thần sắc khẽ động, nhìn về phía vực sâu trong mây mù. Một cái bóng mờ đột nhiên xuyên qua mây mù, bay ra, tại phía trước hai người dừng lại một chút, phương nhanh chóng bay vào động phủ. Lưu Ly nói khẽ, "Quả nhiên, hắn cũng tu luyện thần hồn." "Tiên bối, thần hồn của hắn là cảnh giới gì?" Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn về phía nàng nói, "Ngươi đây?" Lưu Ly nói, "Luyện thần cảnh trung kỳ, so tiền bối thấp một cảnh giới." Lệnh Hồ Thanh Trúc nói, "Nha." Lưu Ly lại hỏi, "Hắn đâu?" Lệnh Hồ Thanh Trúc không có trả lời, xoay người, đi hướng động phủ nói, "Trở về đi, bên ngoài lạnh lẽo." Lưu Ly đột nhiên nói, "Lệnh Hồ tiền bối, ngươi thích hắn, đúng không?" Lệnh Hồ Thanh Trúc bước chân dừng lại, lập tức quay đầu nhìn xem hắn, thần sắc lạnh như băng nói, "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta là hắn sư thúc." Lưu Ly cười nói, "Cho dù là sư phụ thì sao? Tiền bối, vô luận là tiếng tiêu của ngươi, vẫn là ánh mắt của ngươi, đều đem ngươi tình cảm biểu hiện ra. Còn có năm." Nói đến đây, nàng đột nhiên ánh mắt rời xuống, nhìn thoáng qua nàng cao ngất ngực, cười nói, "Ta hôm qua gặp tiền bối lúc, không có như thế làm người khác chú ý sư thúc đột nhiên thả ra nó, có phải hay không cũng chuẩn bị phóng thích chính mình ẩn giấu đi thật lâu tình cảm?" Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, thản nhiên nói, "Đừng quá tự cho là đúng." Nói xong, bước nhanh tiến vào động phủ, đóng lại cửa động. Lưu Ly lại tại vách đá đứng một hồi, phương một lần nữa nhìn về phía trước vực sâu, mang trên mặt tiểu dung, lẩm bẩm, "Thật thú vị. Bốn thế giới bên ngoài, quả nhiên đặc sắc." Lệnh Hồ Thanh Trúc tiến vào động phủ, trong góc đứng một hồi, phương đi vào thông đạo, đi tới thạch thất cửa ra vào. Trong thạch thất, Lạc Thanh Chu đã hồn phách quý khiếu, đang từ trong bồn tắm, chuẩn bị thay quần áo. Hai người hai mắt nhìn nhau. Lệnh Hồ Thanh Trúc mở miệng nói, "Ngươi tối hôm qua đi nơi nào?" Lạc Thanh Chu nói, "Dưới núi." Lệnh Hồ Thanh Trúc nói, "Với ai?" Lạc Thanh Chu còn chưa trả lời, nàng đột nhiên lại nói, "Ta đã biết." Nói xong, nàng quay người rời đi, nói, "Đói bụng, liền đi ra ăn cơm." Lạc Thanh Chu lập tức đổi quần áo, lại lấy ra đưa tin bảo điệp nhìn thoáng qua, phía trên phát tới mấy đầu tin tức. Chu Hiếm tin tức đều tương đối nhàm chán, hắn tùy tiện hồi phục vài câu. Tiểu Nguyệt cũng phát tới tin tức, "Ca ca, muội muội nhớ ngươi." Bên ngoài thật náo nhiệt, nhưng muội muội tốt cô độc, muội muội muốn ca ca an ủi. Lạc Thanh Chu trả lời, "Quen thuộc cô độc mới có thể càng thêm cường đại. Chẳng qua nếu như ngươi cần, ta sẽ đi theo ngươi." Quân chúa cũng phát tới tin tức, còn có một chương hình ảnh. Trên hình ảnh sương mù mờ mịt, hai tên mỹ thiếu nữ tại trong thùng tắm để Trần Tuyết trắng vai cùng gợi cảm xương quai xanh, rối tung tóc dài đen nhánh, tại huyền ương lịch nước. Tin tức là, xong, bản quận chúa đã thật sâu yêu nhà ngươi Vi Mặc, làm sao bây giờ? Nếu không về sau liền để nhà ngươi Vi Mặc bồi bản quận chúa ngủ, có được hay không? Lạc Thanh Chu trả lời, có thể, ta ngủ ở giữa. Tin tức rất mau trở lại phục tới, ngươi nghĩ hay lắm, ngươi ngủ trên mặt đất. Lạc Thanh Chu, vậy ta ngủ bên kia cũng có thể. Tiểu Mỹ Tiêu, nằm mơ. Vi Mặc chân chân là bản quận chúa, bản quận chúa chân chân vẫn là bản quận chúa, nhiều nhất đem chúng ta vớ vớ cho ngươi. Lạc Thanh Chu không tiếp tục nói đùa nàng, quận chúa, trong nhà thế nào? Không có chuyện gì a? Tiểu Mỹ Tiêu, không có việc gì, bất quá gì cùng dượng giống như thật cãi nhau, tối hôm qua gì cùng chúng ta ngủ ở cùng một chỗ. Ai, hại người ta tối hôm qua không có cầm Vi Mặc thỏ thỏ ngủ. Lạc Thanh Chu, không có hỏi là chuyện gì xảy ra sao? Tiểu Mỹ Tiêu, gì chưa hề nói, Vi Mặc hỏi một chút nàng, nàng liền khóc, sau đó cũng không dám hỏi. Lạc Thanh Chu, sẽ không nhạc phụ bên ngoài thật có nữ nhân a? Tiểu Mỹ Tiêu, rất có thể, dượng nhìn xem trung thực, kỳ thật thật không đơn giản. Ta vụng trộm đã nghe qua hắn mấy lần mắng chửi người, mắng so du côn lưu manh mắng còn khó hơn nghe, nhìn xem thay đổi hoàn toàn một người, thật sự là kinh ngạc đến ngây người ta. Lạc Thanh Chu, ha ha Tiểu Mỹ Tiêu, ngươi vui cái gì? Bọn hắn cãi nhau ngươi rất vui vẻ. Lạc Thanh Chu, không phải, ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, nhạc phụ nếu như muốn dượng nữ nhân, tại Mạc Thành nhiều như vậy cơ hội, hắn làm sao không ngôi? Hiện tại tình thế không đúng, ta cảm thấy nhạc phụ hẳn là sẽ không. Tiểu Mỹ Tiêu, có lẽ tại Mạc Thành liền có, ngươi không biết đâu. Hai người ngay tại nói chuyện phiếm lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một cô mê người mùi cơm chín vị. Lạc Thanh Chu bụng kêu vài tiếng, vội vàng nói, quận chúa, không nói, ta muốn đi ăn cơm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta đêm nay liền trở về, đến lúc đó sẽ sớm nói với ngươi. Tiểu Mỹ Tiêu, tốt ta, đêm nay bản quận chúa đi đón ngươi, sau đó dẫn ngươi đi ngoài thành khách sạn thuê phòng, có được hay không? Lạc Thanh Chu, ta muốn về nhà. Tiểu Mỹ Tiêu, tốt ta, biết ngươi nghĩ ngươi ra nương tử. Không quan hệ, bản quận chúa đêm nay chỉ ủy khuất một chút, cùng ngươi cùng nhà ngươi nương tử cùng một chỗ ngủ, có được hay không? Lạc Thanh Chu chưa hồi phục, thu hồi đưa tin bảo điệp, đi ra ngoài. Hôm nay hắn thử lại lần nữa, mặc kệ có thể hay không đột phá, hắn đều phải rời. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu, chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng Trung Nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 646, nước mắt. Trên bàn đá đã bày đầy thức ăn. Thứ thư lỡ nhưng lệnh Hồ Thanh Trúc đã không tại. Lạc Thanh Chu cũng không có khách khí, sau khi ngồi xuống một người bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi, hắn ra đậu phủ. Bên ngoài vẫn như cũ bay lả tả lấy bông tuyết. Trước mặt vách núi chỗ truyền đến quen thuộc tiếng tiêu. Lạc Thanh Chu lần theo tiếng tiêu đi tới. Lệnh Hồ Thanh Trúc một bộ áo xanh, đứng tại vách núi chỗ, ngay tại thổi ngọc trong tay tiêu. Tại nàng bên cạnh, một bộ tuyết trắng váy áo lưu ly, chính an tĩnh đứng ở nơi đó, có chút ngửa mặt lên gò má. Nàng quanh thân lồng khí đã thu hồi. Băng lãnh bông tuyết từng mảnh bay xuống, rơi vào nàng trên trán, trên khăn che mặt, trên thân năm. Nàng tựa hồ rất hưởng thụ loại này rối tuyết cảm giác. Lạc Thanh Chu đi đến phía sau hai người, còn chưa mở miệng, nàng liền đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía hắn nói, "Sở sư huynh, ngươi hôm nay nếu như còn cần ta giúp ngươi, vậy ngươi cũng giúp ta một chuyện, được không?" Lạc Thanh Chu dừng một chút, nói, "Ngươi nói." Lưu Ly nói khẽ, "Theo giúp ta đi một chuyến Phái Hoa Sơn, gặp một người bạn." Lạc Thanh Chu khẽ nhíu mày, "Phái Hoa Sơn? Vì sao muốn để cho ta cùng ngươi đi?" Lưu Ly nói, "Ta vốn định một người đi, một đường có thể nhìn xem phong cảnh, khắp nơi du ngoạn một chút, bất quá, một người khả năng quá nhàm chán, cho nên muốn tìm cái người bồi. Vừa vặn, ta cảm thấy Sở sư huynh rất thích hợp." Chẳng biết lúc nào, tiếng tiêu đã dừng lại. Lệnh Hồ Thanh Trúc ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua trước mặt vực sâu, hai con lô thai nhỏ cũng đã dựng lên. Lạc Thanh Chu nói thẳng, "Thật có lỗi, Lưu Ly cô nương, ngươi vẫn là đi tìm người khác cùng ngươi đi. Ta hôm nay sẽ phải về nhà, nhà ta nương tử đang ở nhà bên trong chờ lấy ta." Phái Hoa Sơn khoảng cách kinh đô mặc dù không phải quá xa, nhưng cũng không gần, cho dù cưỡi ngựa, cũng chí ít cần 6-7 ngày thời gian đạt tới đến một lần, đã là nửa tháng. Hắn nhưng không có cái kia thời gian đi lãng phí. Mà lại, nếu như hắn thật theo nàng đi, kia không liền hướng Phái Hoa Sơn ngồi vững bọn hắn Lăng Tiêu Tông đã cùng Tiên Vân Các thông ra rồi. Còn có, cô nam quả nữ lên đường, một đường còn muốn ngừng nghỉ ngơi một chút ăn cơm đi ngủ, nửa đường nếu là phát sinh chút gì, hắn chẳng phải là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Cho nên, hắn không có khả năng đi. Lưu Ly nghe được câu trả lời của hắn, cũng không tiếp tục miễn cưỡng, nói khẽ, "Là, ta quên Sở sư huynh trong nhà còn có nương tử đang chờ. Quên đi đi, đến lúc đó ta một người đến liền là." Lập tức lại nói, "Sở sư huynh, vậy ngươi có thể hay không để cho ta nhìn xem ngươi chân thực tướng mạo?" Lạc Thanh Chu lắc đầu, lần nữa cự tuyệt. Hai người mới quen mà thôi, hắn làm sao có thể đem chính mình chân thực diện mà bại lộ cho nàng, ai biết nàng có thể hay không cùng triều đình có quan hệ đâu. Lưu Ly lần nữa bị cự tuyệt, vẫn không có bất luận cái gì tức giận ý tứ, nói khẽ, "Tốt ta, không cho nhìn, coi như xong. Sở sư huynh, vậy chúng ta bắt đầu đi, vẫn là cái rừng trúc kia sao?" Lạc Thanh Chu trước nói một tiếng cảm ơn, lại nói, "Hôm nay liền không đánh, ta đến lúc đó chính mình bắn vọt là được rồi, liền không phiền phức Lưu Ly cô nương." Lưu Ly vội vàng nói, "Không có chút nào phiền phức, mặc dù nhìn xem là ta tại giúp Sở sư huynh, nhưng ta cũng được ích lợi không nhỏ. Ta cảm giác lại nhiều đến mấy lần, thực lực của ta cũng sẽ tiến thêm một bước." Lạc Thanh Chu không biết nên làm sao nói tiếp, quay đầu nhìn về phía Lệnh Hồ Thanh Trúc bóng lưng nói, "Sư thúc, ta có thể đi tàng kinh các tuyển công pháp sao?" Lệnh Hồ Thanh Trúc lúc này mới xoay người, mặt mũi lanh khốc mà nói, "Không được, ngươi đi quá thường xuyên, cho dù là tông chủ đệ tử, cũng không thể nguyệt nguyệt đều đi. Qua hết năm đi, qua hết năm lại đi." Lạc Thanh Chu nói, kia tàng bảo các đâu? Lệnh Hồ Thanh Trúc lắc đầu, nói, cũng không được. Nếu là tông môn đệ tử cũng giống như ngươi dạng này, một tháng đi vào cầm một lần bảo vật, bên trong sớm đã bị cầm rỗng. Một bên Lưu Ly cười nói, tiền bối, các ngươi Lăng Tiêu tông thật có một ít khí. Sở sư huynh càng là tấp nập đi vào, liền càng biểu thị hắn lợi hại, cho hắn công pháp và bảo vật, không phải hẳn là sao? Chúng ta Tiên Vân các cũng không dạng này. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, các ngươi có luyện khí đại sư tọa trấn, đại viêm khắp nơi đều là việc buôn bán của các ngươi, chúng ta nhưng so sánh không được các ngươi. Lưu Ly nhẹ nhàng cười cười, không tiếp tục nhiều lời. Lạc Thanh Chu có chút thất vọng, nói, sư thúc, vậy ngươi giúp ta cùng sư phụ nói một tiếng, ta chờ một lúc liền xuống núi. Dừng một chút, hắn lại nói, năm thử lúc, ta lại tới. Nếu như tông môn cần ta xuất thủ, ta nhất định sẽ xuất thủ. Tông môn hoàn toàn chính xác cho hắn rất nhiều thứ, cho nên hắn không thể quên ân phụ nghĩa. Có chút trách nhiệm, vẫn là phải gánh chịu. Nếu như tông môn có những nhiệm vụ khác, chỉ cần không phải thông ra cái gì, hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm mặc một chút, nói, ngươi không ở thêm mấy ngày, ngươi hẳn là còn có thể tấn cấp. Lạc Thanh Chu nói, ta trở về tu luyện. Nói đến đây, hắn lại nhìn nàng một chút, nói, rời nhà quá lâu, không quá yên tâm, mà lại hơi nhớ nhung người nhà. Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ gật đầu, không nói gì. Lưu Ly nhẹ giọng hỏi, Sở sư huynh, tha thứ ta mạo muội hỏi một chút, trong nhà người có mấy cái nương tử? Nghe Tử Hà tiền bối nói, trong nhà người nương tử đều rất xinh đẹp, ngươi rất yêu các nàng, cho nên ngươi mới cự tuyệt thông gia, đúng không? Lạc Thanh Chu nghe vậy, lại nhìn người nào đó một chút, nói, năm cái, hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, ta rất yêu các nàng, cho nên ta không muốn thương tổn nàng nhóm. Lệnh Hồ Thanh Trúc xoay người, ánh mắt tiếp tục xem hướng về phía trước vực sâu, trên mặt nhìn không ra cái khác cảm xúc. Lưu Ly cũng nhìn nàng một cái, nói khẽ, năm cái, hoàn toàn chính xác đủ. Bất quá Sở sư huynh ưu tú như vậy, lại nhiều mấy cái, kỳ thật cũng là có thể. Đương nhiên, Sở sư huynh đừng hiểu lầm, Lưu Ly cũng không có ý tứ gì khác. Lạc Thanh Chu nói, ta hiện tại một lòng tu luyện, cũng không nghĩ cái khác. Còn có, Lưu Ly cô nương, ta sở dĩ cự tuyệt thông gia, cũng không phải là cảm thấy ngươi không tốt, cũng hy vọng ngươi minh bạch. Lưu Ly gật đầu nói, ta minh bạch, cho nên ta một chút cũng không hề tức giận. Ta lần này đến, cũng chỉ là muốn gặp ngươi một chút, không có ý tứ gì khác. Lạc Thanh Chu kỳ quái nói, thế nhưng là ta nghe sư thúc nói, là ngươi nghe được ta cự tuyệt về sau, rất tức tối, cho nên muốn tới tìm ta quyết đấu, không có chuyện này sao? Lưu Ly nghe vậy sững sờ, nói, ngươi cái nào sư thúc nói? Lạc Thanh Chu nhìn về phía trước, Lưu Ly cũng nhìn sang. Lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên xoay người lại, lạnh mặt nói, nhìn ta làm gì? Ta chưa nói qua, là tông chủ nói. Lạc Thanh Chu nói, nha. Ánh mắt của hắn lại không tự giác nhìn nàng kia cao ngất mà sung mãn ngược một chút, cảm thấy cùng trước đó đơn giản tưởng như hai người. Lệnh Hồ Thanh Trúc lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, bước nhanh đi hướng động phủ của mình. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, sư thúc, ta đi cùng sư tỷ nói mấy câu, sau đó liền xuống núi, liền không tới. Lệnh Hồ Thanh Trúc không để ý tới hắn, bước nhanh tiến vào động phủ của mình, đóng lại cửa động. Lạc Thanh Chu lại tại chỗ đứng một hồi, chuẩn bị rời đi. Một bên Lưu Ly bỗng nhiên cái tia đạo, Sở sư huynh, nữ tử động phủ, kỳ thật tựa như chính mình Hương Khuê, thậm chí so Hương Khuê cũng muốn tư mật, bởi vì bên trong đều là bí mật của mình. Cho nên, cho dù là người thân nhất, có đôi khi cũng không thể để hắn tùy tiện vào đi. Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng nói, Lưu Ly cô nương muốn nói cái gì? Lưu Ly nói khẽ, Lệnh Hồ tiền bối đối Sở sư huynh thật tốt, vậy mà mở ra cửa động, chủ động mời Sở sư huynh tiến chính mình hang động, còn để Sở sư huynh ở bên trong chờ đợi thật lâu. Nếu như Sở sư huynh không chủ động ra, Lệnh Hồ tiền bối hẳn là sẽ một mực để Sở sư huynh đợi ở bên trong a. Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, đột nhiên nhớ tới chính mình đã đáp ứng chuyện của sư thúc. Hắn đã đáp ứng muốn cùng nàng song tu kiếm pháp. Mặc dù Hắc Bạch kiếm pháp không thể tu luyện, nhưng hẳn là còn có thể tu luyện cái khác kiếm pháp đi. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng hắn thở dài một hơi, chuẩn bị đi tìm Đao tỷ nói chuyện một chút, lại đến tìm sư thúc. Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới, Đao tỷ dừng trúc phòng nhỏ giống như bị hắn đánh bay, hiện tại ở nơi nào? Đúng rồi Lưu Ly cô nương, ngươi biết nhà ta sư muội hiện tại ở nơi nào sao? Hắn liền vội vàng hỏi. Lưu Ly nhẹ gật đầu, nói, đi theo ta. Lạc Thanh Chu theo sau lưng. Hai người xuyên qua một đầu đường nhỏ, lại xuyên qua kia phiến bị phá hủy rừng trúc, đi tới một mảnh vườn hoa. Vườn hoa đằng sau, tọa lạc lấy một gian tinh xảo phòng trúc nhỏ. Phòng trúc trước, vây quanh một vòng hàng rào bên trên bỏ đầy hoa đằng, cho dù là tại cái này rét lạnh mùa đông, phía trên vậy mà cũng treo đầy hoa tươi. Lúc này, tại phòng trúc trước cửa, Đao tỷ chính bản thân ảnh tiềm lượng, đang luyện lấy đao. Không đợi hai người tiếp cận, Đao tỷ lập tức dừng lại, hoành đao ở trước ngực, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng tức giận lớn tiếng nói, "Sở Phi Dương, không cho phép lại đến ta chỗ này đánh nhau." Lạc Thanh Chu nghe vậy sững sờ, lập tức cười nói, "Sư tỷ, ta là tới cùng ngươi cáo tử, không phải đến đánh nhau." Hắn đi vào tiểu viện. Lưu Ly thì dừng ở hàng rào bên ngoài, đối Đao tỷ cười cười, quay người rời đi. Lạc Thanh Chu quay đầu lại nói, "Lưu Ly cô nương, cảm ơn ngươi, hôm qua cũng cảm ơn ngươi. Nếu như về sau có cơ hội, ta lại hồi báo." Lưu Ly quay đầu cười nói, "Tốt, ta chờ." Nói xong, rồi mưa gió đi xa. Đao tỷ hiếu kỳ nói, "Sở Phi Dương, ngươi cùng với nàng thành không?" Lạc Thanh Chu nói, "Không có." Đao tỷ hỏi, "Vì cái gì?" "Bởi vì trong nhà người nương tử." Lạc Thanh Chu nói, "Không phải, bởi vì sư tỷ ngươi." Đao tỷ nghe vậy sững sờ, nói, "Có ý tứ gì?" Lạc Thanh Chu nói, "Bởi vì nàng hôm qua khi dễ sư tỷ, còn đem sư tỷ phòng nhỏ đánh bay đi, dạng này thô bạo vô lễ nữ nhân, ta làm sao có thể muốn nàng? Ta tình nguyện muốn sư tỷ, cũng không thể muốn nàng." Cút. Đao tỷ trừng mắt liếc hắn một cái, một cước đá hướng về phía hắn, lại bị hắn thuần thục bắt lại mắt cá chân. Lập tức, Lạc Thanh Chu cầm mắt cá chân nàng, đột nhiên hướng lên dương lên, lại trực tiếp giúp nàng hai con đôi chân dài bổ ra thành một chữ ngựa. Đao tỷ lập tức kinh hô một tiếng, thân thể nghiêng một cái, đao trong tay cuốn quýt trụ trên mặt đất, chống đỡ lấy cân bằng, vừa thẹn vừa giận nói, hôn đản, thả ta ra. Lạc Thanh Chu cao cao giơ chân của nàng cùng đôi chân dài, nói, sư tỷ, về sau còn đá không đá ta. Đao tỷ hư lạnh một tiếng, nửa người trên đột nhiên hướng về trên đất đao một nghiêng, cái chân còn lại bá lăng không giơ lên, lại đá hướng về phía hắn. Lạc Thanh Chu đang muốn lần nữa bắt lấy nàng cái chân này, do dự một chút, đột nhiên hướng về sau tránh ra, đồng thời buông lỏng ra nàng cái kia bị nâng tại đỉnh đầu chân đao tỷ hai cái chân rơi xuống đất, bá rút ra đao trong tay, xấu hổ nói, Sở Phi Dương, ta muốn liều mạng với ngươi. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, sư tỷ, thật dễ nói chuyện, đừng động thủ động cước. Đao tỷ cầm đao, xấu hổ nhìn hắn chằm chằm, chừng một hồi, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên chua chua, trong mắt đầy tràn nước mắt, nói, Sở Phi Dương, ngươi bây giờ lợi hại, cho nên liền tùy tiện khi dễ ta, đúng không? Sư tỷ, ta không có. Lạc Thanh Chu vội vàng giải thích, đồng thời trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Vừa mới vốn định lại nắm lấy nàng cái chân còn lại, cùng với nàng chơi một hồi, bất quá nghĩ đến bây giờ thực lực của hai người cùng thân phận chênh lệch đều có chút lớn, sợ nàng mẫn cảm suy nghĩ nhiều, cho nên hắn lập tức liền ngừng lại, không dám nói đùa nữa, không nghĩ tới nàng vẫn là tức giận. Suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng có thể lý giải. Trong nhà nàng đột nhiên gặp biến đổi lớn, cha kém chút bị giết chết, hiện tại thành đại viêm tội phạm truy nã, bọn hắn cha con về sau cũng chỉ có thể trốn ở chỗ này, ngay cả kiếm phong cũng không dám ra ngoài đi, trong lòng tự nhiên so với ban đầu muốn nhạy cảm rất nhiều. Sư tỷ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là bốn. Đao tỷ lại ngậm lấy nước mắt nói, ngươi lần trước đến, đem ta giường nhỏ làm sập, lúc này mới đến, trực tiếp đem phòng của ta làm không có, hiện tại lại tới khi dễ ta. Ngươi bây giờ là đệ tử thân truyền của tông chủ, lại là đại võ sư cảnh giới, trong tông môn tất cả mọi người, liền ngay cả tông chủ đều sủng ái ngươi, ngươi coi như đem ta khi dễ chết, cũng không người nào dám nói cái gì, đúng hay không? Lạc Thanh Chu vội vàng đi đến trước mặt của nàng nói, sư tỷ, ta vừa mới chính là chỉ đùa với ngươi, chúng ta tại võ quán lúc, không phải cũng thường xuyên dạng này đùa giỡn hay sao? Ngươi nếu là cảm thấy ta khi dễ ngươi, ngươi đánh ta, tùy tiện đánh, ta tuyệt không hoàn thủ. Đao tỷ lau lau nước mắt nói, ta nào dám đánh ngươi, ngươi là thân phận gì, ta lại là cái gì thân phận, ta cùng cha đều ở nơi này ăn nhờ ở đậu, ta nào dám đắc tội ngươi cái này tương lai tông chủ. Ngươi đi đi. Dứt lời, thu hồi đao, ngậm lấy nước mắt, hướng về trong phòng nhỏ đi đến. Lạc Thanh Chu giật mình, vội vàng đuổi theo nàng Đao tỷ vào phòng, vừa muốn đóng cửa, hắn đẩy ra, chen vào Đao tỷ chửi khắp nói, ngươi làm gì? Ngươi còn muốn nhục nhã ta sao? Có phải hay không còn muốn đem giày của ta cùng bít tất đều cởi đi, lại nhục nhã ta? Sư tỷ, ta bốn. Ngươi thoát đi, dù sao ta cũng không dám phản kháng. Ngươi tùy tiện khi dễ ta, ta không lên tiếng chính là, ô. Đao tỷ nói, liền xoay người đi ngồi ở trên giường, ghé vào nơi đó, ô ô khóc ồ lên. Lạc Thanh Chu lại hối hận vội, nói, sư tỷ, gần nhất là có người hay không khi dễ ngươi rồi. Đao tỷ khóc nói, chính là ngươi. Lạc Thanh Chu, không nên à, nha đầu này nguyên lai rất kiên cường, hẳn là sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà thúc thiết, liền xem như hiện tại biến mẫn cảm cùng tự ti một chút, cũng không trở thành đi. Khẳng định gặp sự tình gì. Lạc Thanh Chu đi đến trước giường, nói khẽ, sư tỷ, đừng khóc, ngươi nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới chính là cùng ngươi mở cái trò đùa, ngươi cũng không trở thành khóc thành như vậy đi. Ngươi nhìn hẳn là bị ủy khuất, là ai khi dễ ngươi rồi? Là Tô Phong Tô Vũ sư tỷ sao? Vẫn là Lưu Ly. Hắn lại nói, chẳng lẽ là sư thúc? Đao tỷ vẫn như cũ gục ở chỗ này thút thít, không nói gì thêm. Lạc Thanh Chu tại bên cạnh nàng ngồi xuống, muốn cầm ra khăn giúp nàng lau một chút nước mắt, lại phát hiện chính mình cầm Nguyệt tỷ tỷ khăn tay, lập tức lại thả trở về. Hắn trực tiếp đem tay áo của mình đưa tới, nói, sư tỷ, ngươi mau nói cho ta biết, ta giúp ngươi ra mặt. Vô luận là ai, ta đều giúp ngươi hảo hảo giáo huấn nàng. Liền xem như sư thúc, ngươi cũng không cần sợ, cứ việc nói. Đao tỷ vừa khóc trong chốc lát, phương ngồi dậy, đẩy hắn ra tay áo, chính mình dùng ống tay áo bôi nước mắt, nói, ta không sao, không ai khi dễ ta, sư phụ cùng các sư tỷ đều sẽ ta rất khỏe. Sở Phi Dương, thật xin lỗi, cũng không phải ngươi khi dễ ta. Ta chẳng qua là cảm thấy năm ta cùng cha, về sau cũng không còn có thể ra ngoài gặp người, các ngươi có thể tùy ý lên núi xuống núi, tùy ý đi mỗi cái địa phương, mà ta cùng cha ta, mãi mãi cũng chỉ có thể trốn ở chỗ này, ai cũng không dám gặp, có thể là cả một đời, cũng có thể là một ngày nào đó liền bị bắt đi. Sư tỷ, Lạc Thanh Chu đột nhiên đánh gãy nàng, vươn tay lưng, giúp nàng lau lau rồi một chút trên mặt vừa mới trượt xuống hạ óng ánh nước mắt, nói, ngốc, cũng bởi vì chuyện này khóc sao? Vậy nếu như ta cho ngươi biết, ngươi cùng cha ngươi chẳng mấy chốc sẽ tự do, cha ngươi bản án rất nhanh liền sẽ không có người lại truy tra, những cái kia cầm y liễu vệ chết, cũng sẽ không có người lại truy tra, sư tỷ, ngươi có thể không khóc sao? Đao tỷ hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn xem hắn, nói, vì cái gì? Lạc Thanh Chu nhìn xem nàng lê hoa đái vũ sợi tóc dính tại khóe miệng, đột nhiên trở nên như tiểu nữ nhân điềm đạm đáng yêu bộ dáng, dừng một chút, nói, bởi vì năm tân hoàng đăng cơ, sẽ đại xá thiên hạ. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 647, nơi nào tương tư minh nguyệt lâu. Động phủ, trong thạch thất. Một bộ áo xanh lệnh hồ thanh trúc, ngay tại bể tắm bên cạnh khua lên kiếm. Bên cạnh vách đá, giống như một chiếc gương. Trong kính thân ảnh, tóc xanh tung bay, tay áo đồng bền, dáng người hiểu điệu, tại trong kiếm quang lập lòe. Cả tòa thạch thất rất khoái kiếm khí tung hành, nhiệt độ chợt hạ. Bể tắm cái khác lãng hoa bên trong, cánh hoa nhao nhao bay múa mà lên, bị kình phong cuốn sạch lấy, cuốn quanh ở nàng quanh thân. Nhưng rất nhanh, những cái kia cánh hoa đều bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ, biến thành hoa vũ, nhao nhao dương dương rơi xuống. Lệnh Hồ Thanh Trúc thu hồi kiếm, nhìn về phía bay múa hoa vũ. Kia hoa vũ rất nhanh rơi vào bể tắm, vén lên điểm điểm gợn sóng, tung bay ở mặt nước, nhuộm đỏ cả tòa ao nước. Lệnh Hồ Thanh Trúc lại tại bên cạnh ao đứng một hồi, trên người màu xanh váy áo, đột nhiên chậm rãi chút bỏ, lộ ra một bộ tuyết trắng xinh đẹp, yểu điệu mê người ngọc thể. Tóc dài đen nhánh mềm mại, chân đẹp thon dài thẳng tắp, nhẹ nhàng một nắm vòng eo, ngạo nghễ ưỡn lên mượt mà mông, đặc biệt là trước ngực, nguy nga cao ngất, kiêu ngạo đứng thẳng. Nàng đi tới nơi hẻo lánh bên trong bích trước gương, nhìn xem trong gương chính mình tuyết trắng không tì vết ngọc thể, ngây người hồi lâu, sau đó xoay người, đi vào bể tắm ấm áp ao nước cùng màu hồng cánh hoa, rất nhanh bọc lại thân thể của nàng. Nàng ngồi ở trong nước khối kia nham thạch bên trên, nhắm hai mắt lại đột nhiên, nàng mở hai mắt ra, từ trong nhận chứa đồ lấy ra đưa tin bảo điệp. Phía trên xuất hiện một đầu tin tức, sư thúc, ta đã xuống núi, trong nhà đột nhiên có việc, cho nên không có đi cùng ngươi cáo biệt. Mấy ngày nay cảm ơn ngươi chiếu cố, chờ tông môn năm thử lúc, ta sẽ lại đến lúc đó mới hảo hảo hiếu thuận sư thúc. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn xem cái tin tức này, sững sờ một lát, mới chậm rãi thu hồi đưa tin bảo điệp, lập tức, toàn bộ thân thể cùng đầu đều chậm rãi ngâm vào trong nước. Dưới đáy nước ngâm hồi lâu, trong tay nàng đưa tin bảo điệp đột nhiên lần nữa phát sáng lên. Nàng mở mắt ra nhìn lại, đột nhiên con ngươi co rụt lại đối sư thúc, ta còn muốn cùng ngươi nói lời xin lỗi, ta tại ngươi trong bồn tắm lúc tu luyện, kìm lòng không được lưu lại một chút mấy thứ bẩn thỉu, nếu như ngươi muốn tắm, tốt nhất đổi một chút nước. Soạt. Lệnh Hồ Thanh Trúc đầu lập tức toát ra mặt nước, lập tức phi phi phi phun miệng bên trong nước. Hỗn đản. Nàng nắm chặt nắm đấm, lập tức trả lời nói, cái gì mấy thứ bẩn thỉu? Tin tức rất mau trở lại phục hồi đến, chính là cái kia. Lệnh Hồ Thanh Trúc cả giận nói, cái nào? Nói. Hồi phục xong, nàng suy nghĩ miên man, đột nhiên lại hẹ một tiếng, lập tức lại phi phi phi nôn mấy ngụm. Lúc này nàng mới phản ứng được, cũng biết từ trong bồn tắm chạy trốn, trần trụi tuyết trắng ngọc thể bước lên bậc thang. Sở Phi Dương nói, đương nhiên là trên người dơ bẩn cùng mồ hôi a, lúc tu luyện không đều có cái này sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc sửng sốt một chút, cũng chỉ có những này. Sở Phi Dương, đương nhiên a, sư thúc nghĩ sao? Lúc đầu ta còn không nhịn được nghĩ đi tiểu, bất quá ta cuối cùng vẫn nhịn được, đi lên tiểu tại bên trên hồ tắm. Lệnh Hồ Thanh Trúc chính trần trụi tuyết trắng chân ngọc, đứng tại bên cạnh cái ao nhìn xem tin tức, làm nàng nhìn thấy cái tin tức này về sau, lập tức thân ảnh lóe lên, nhảy ra ngoài, cả giận nói, hỗn đản, có bản lĩnh ngươi trở về, ta một kiếm đâm chết ngươi. Sở Phi Dương, sư thúc, ta đã đi xa, nhà ta nương tử đang ở nhà bên trong chờ lấy ta đây, không nói. Lệnh Hồ Thanh Trúc trên mặt tức giận, chậm rãi thối lui, lập tức nắm chặt trong tay ngọc thạch, lông mi có chút rủ xuống, trên thân thể nước động, còn tại thuận kia lồi lõm tinh tế ngọc thể đường cong, chậm rãi hướng phía dưới chạy xuôi ba. Trong chốc ngắn này, nàng trong lòng đột nhiên vắng vẻ, tràn đầy thất thở. Lúc này, đưa tin bảo điệp đột nhiên lại chấn động một chút. Sở Phi Dương, đối sư thúc, quên nói cho ngươi biết, ta tại ngươi động phủ cửa ra vào thả một kiện lễ vật, ngươi nhớ kỹ cầm một chút, đừng bị người khác trộm đi. Lệnh Hồ Thanh Trúc ngơ ngác một chút, lập tức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ sạch sẽ áo lót cùng áo ngoài, cùng vớ giày, mặc vào người, lập tức bước nhanh đi ra thạch thất. Oanh sáu, cửa động cửa đá từ từ mở ra. Không đợi cửa đá toàn bộ mở ra, Lệnh Hồ Thanh Trúc lập tức đi ra ngoài, nhìn về phía cửa hang hai bên. Nhưng hai bên trống trơn, không có cái gì. Nàng vừa cẩn thận tìm một chút, trong lòng lập tức gấp, đang muốn phát tin tức hỏi thăm lúc, bên cạnh góc rẽ, đột nhiên đi tới một thân ảnh, nói: "Sư thúc, ngươi là đang tìm ta sao?" Lệnh Hồ Thanh Trúc thân thể lập tức chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu đi tới nói: "Lúc đầu ta xem xong sư tỷ, liền chuẩn bị đi, bất quá nghĩ đến trước đó đã đáp ứng sư thúc, chờ ta tu luyện xong, liền bồi sư thúc luyện kiếm. Cho nên, ta liền lại trở về." Lệnh Hồ Thanh Trúc định khắp nơi cửa ra vào, không lúc nhích nhìn xem hắn, trong mắt đột nhiên dần dần dâng lên một tầng sương mù. "Sư thúc, ta năm a." Lạc Thanh Chu vừa muốn nói chuyện, ai ngờ Lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên một phát bắt được cổ áo của hắn, siêu một tiếng, lại trực tiếp đem hắn bắt tiến vào động phủ, lập tức anh đóng lại cửa động. "Sư thúc, ta sai rồi, ta vừa mới đùa với ngươi, ta không có nước tiểu." Hắn vội vàng nói xin lỗi. Nhưng Lệnh Hồ Thanh Trúc tịnh không có để ý hắn, trực tiếp đem hắn lôi vào tòa kia thạch thất, đi hướng bể tắm. Lạc Thanh Chu lập tức luống cuống, "Sư năm sư thúc, ngươi muốn làm gì?" Hắn đang muốn phản kháng, Lệnh Hồ Thanh Trúc một thanh nắm hắn thủ đoạn mệnh môn, nội lực bay vọt, Lạc Thanh Chu lập tức cảm thấy kinh mạch đau xót, thân thể đột nhiên mềm nhũn, không tự chủ được ngã xuống trong ngực của nàng. "Ngươi không phải muốn báo đáp ta sao? Ngươi đã từng không chỉ một lần đã đáp ứng ta, muốn cùng ta song tu, hiện tại, đến lượt ngươi khi thực hiện lời hứa." Lệnh Hồ Thanh Trúc lạnh lùng nói xong, đột nhiên suy một tiếng, giải khai vạt áo của hắn. Lập tức, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, trên người nàng màu xanh váy áo đột nhiên chạy xuống dưới, như nở rộ cánh hoa, tản mát tại nàng dưới chân. Một vòng tuyết trắng đột nhiên chiếu sáng cả tòa u ám thạch thất. Soạt, bọt nước văng khắp nơi, hai người bao phủ tại trong nước hồ. Sương mù mờ mịt, cánh hoa phiêu linh. Một ao phiêu đầy nát hoa nước sạch, rất nhanh liền tạo nên bọt sóng. Ngoài động, tuyết lớn rốt cuộc ngừng. Dưới núi mây mù bờ sông, một mảnh trắng xóa, bốn phía đều là không có mưa hay. Hàn Giang phía trên, sương mù mông lung. Một chiếc thuyền con loang thoáng tung bay ở trong nước sông, không lúc đích. Một tên người mặc váy trắng, mang theo mạng che mặt thiếu nữ, chính đình đình ngọc lập đứng ở đầu thuyền, thưởng thức cái này trời đông giá rét tuyết ngừng, chống trải lãnh tịch tuyết trắng thiên địa đột nhiên, ánh mắt của nàng nhìn về phía mặt nước, dừng một chút, nhẹ giọng mở miệng nói, "Có thể ra theo giúp ta trò chuyện sao?" Mặt nước bình tĩnh, phản phất không có cái gì. Nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũng nhìn xem nơi đó, nói, "Mặc kệ ngươi là người hay là yêu, ta đều không để ý, yên tâm đi, ta tìm cái biết nói chuyện, trò chuyện." Lời nói vừa dứt, mặt nước đột nhiên gợn sóng khẽ động, một tên người mặc xanh biết váy áo, trên thân treo các loại sáng lừng lánh châu báu ngọc thạch xinh đẹp thiếu nữ, đột nhiên nổi lên mặt nước, như hoa tuyết, nhẹ nhàng bay xuống tại trên thuyền nhỏ. Thiếu nữ này dung nhan xinh đẹp, da thịt tuyết trắng, dáng người tinh tế yêu điệu, đặc biệt là dưới làn váy kia một đôi trần trụi tuyết trắng chân ngọc, cực kỳ tinh mỹ xinh đẹp, trong đó một chân trên mắt cá chân, còn buộc lên một đầu dây đỏ, trên dây đỏ còn buộc lên một viên chuông lục lạc đồng thời, thiếu nữ hai đầu lông mày, còn điểm một viên tiên diễm điểm đỏ, khiến cho nàng nhìn xem có một loại yêu dị mà mê người đẹp. Lưu Ly đánh giá nàng một phen, nói khẽ, thật xinh đẹp, thật đáng yêu. Long Nhi cũng không có bị nàng dỗ ngon dỗ ngọt làm choáng váng đầu óc, ánh mắt cảnh giác đánh giá nàng một phen, nói, đây là địa bàn của ta, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Là chuyên môn tới bắt ta sao? Lưu Ly cười nói, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, gặp nơi này cảnh sắc không tệ, cho nên dừng lại nhìn xem. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Long Nhi lạnh lấy gương mặt xinh đẹp nói, ngươi mới là tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Lưu Ly cười nói, ta gọi Lưu Ly, ngươi trực tiếp gọi tên ta chính là, ngươi đây. Long Nhi gặp nàng thái độ hiền lành, tựa hồ không giống như là ác nhân, nói, ta gọi Long Nhi, ngươi gọi ta Long tỷ tỷ liền tốt. Lưu Ly nhẹ gật đầu, nói khẽ, Long tỷ tỷ. Long Nhi ngẩn người, trong lòng nói thầm, cô nương này làm sao tốt như vậy nói chuyện? Là đần, vẫn là có âm mưu. Nàng vẫn như cũ ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi là nơi nào người? Lăng Tiêu Tông đệ tử sao? Lưu Ly nói khẽ, ta là Tiên Vân Các đệ tử, lần này tới Lăng Tiêu Tông làm khách, mấy ngày nữa liền muốn đi. Long Nhi lại hỏi, ngươi giết qua yêu sao? Lưu Ly cười nói, không có. Long Nhi lại hỏi, vậy ngươi giết qua người sao? Lưu Ly nói, cũng không có. Lập tức lại nói, ta một mực tại tông môn tu luyện, rất ít ra. Long Nhi hừ lạnh một tiếng, nói, gạt người, năm đại tông môn đệ tử, cái nào chưa từng giết người cùng yêu? Các ngươi chỉ cần muốn tấn cấp, liền nhất định sẽ xuống núi tôi luyện, không có khả năng không chém giết. Lưu Ly mỉm cười, không cùng nàng tranh luận, nói khẽ, một mình ngươi ở chỗ này sao? Long Nhi lập tức cảnh giác nói, dĩ nhiên không phải, cha ta, mẫu thân của ta, còn có ta 18 người ca ca, còn có ta lợi hại tỷ tỷ, còn có rất nhiều hộ vệ, đều ở chỗ này. Ngươi muốn làm gì? Lưu Ly cười nói, liền muốn nói cho ngươi nói chuyện, nghe một chút không giống phong cảnh. Long Nhi lại liếc mắt nhìn trên người nàng tuyết trắng váy áo, trong lòng nói thầm, vừa mới thấy được nàng lúc, lại cảm giác nàng cùng tỷ tỷ có chút tương tự, bất quá, nàng không có tỷ tỷ như vậy thanh lãnh cùng để cho người ta không dám đến gần, càng không khả năng có tỷ tỷ như vậy xinh đẹp. Ngươi đem trên mặt mạng che mặt hái xuống, ta xem một chút. Nàng đột nhiên yêu cầu nói. Lưu Ly nói khẽ, ta có tộc quy, không thể lấy xuống. Long Nhi lập tức hừ lạnh nói, thế nhưng là ngươi đã nhìn mặt của ta, ngươi chiếm ta tiện nghi. Lưu Ly do dự một chút, lại giơ tay lên, chậm rãi tháo xuống trên mặt mạng che mặt, cười nói, ngươi nói đúng, ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Lập tức lại nói, dù sao nơi này cũng không có người khác, về phần quy củ, ta từ trước đến nay không thích tuân thủ. Long Nhi ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng kia gương mặt xinh đẹp. Không phải là bởi vì nàng rất xinh đẹp, mà lại nàng hai đầu lông mày thần thái, cùng cả người khí chất, bỗng nhiên cùng cái kia như tiên nữ mê người hùng nữ nhân càng giống hơn. Người này không phải là thân muội muội của nàng a? Long Nhi trong lòng âm thầm suy đoán đương nhiên, cô bé này hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, nhưng vẫn như cũ không sánh bằng cái kia giữ dằn nữ nhân. Ta xem được không? Lưu Ly cười hỏi. Long Nhi nhẹ gật đầu, nói, đẹp mắt, chính là. Nàng ánh mắt rời xuống, nhìn về phía lồng ngực của nàng, nói, chính là ngực có chút ít, so với ta còn nhỏ. Lưu Ly cười cười, nói, không có việc gì, còn tại sinh trưởng bên trong, qua 2 năm hẳn là liền sẽ lớn. Long Nhi gặp nàng tốt như vậy nói chuyện, không khỏi buông xuống một chút đề phòng cùng lạnh lùng, nói, ta cũng còn tại sinh trưởng bên trong, dù sao ngươi không sánh bằng ta. Lưu Ly cười nói, vậy ta nhận thua chính là. Long Nhi tỷ tỷ chân cũng rất xinh đẹp, ta khẳng định là không sánh bằng. Long Nhi có chút xấu hổ, nói, ngươi nhìn thực lực không tệ, lại xinh đẹp như vậy, nhất định có rất nhiều nam tử thích ngươi à. Lưu Ly nghe vậy thở dài một hơi, nói, kỳ thật ta lần này đến Lăng Tiêu Tông, chính là vì một người nam tử tới. Chúng ta tông môn muốn cùng Lăng Tiêu Tông thông gia, kết quả Lăng Tiêu Tông nam tử kia chướng mắt ta, cho nên ta liền đến xem hắn. Đương nhiên, ta không phải chuyên môn vì hắn mà đến, ta là nhân cơ hội ra du ngoạn, không phải sư tôn ta là sẽ không để cho ta ra. Long Nhi kinh ngạc nói, nam tử kia rất lợi hại phải không? Vậy mà chướng mắt ngươi. Lưu Ly gật đầu nói, là rất lợi hại, mà lại rất có mị lực, bên người có rất nhiều cô gái xinh đẹp, cho nên mới chướng mắt ta. Long Nhi nói, vậy ngươi tức giận sao? Lưu Ly suy nghĩ một chút, nói, ngay từ đầu có chút tức giận, bất quá bị đánh hắn một trận, liền không tức giận. Long Nhi khó hiểu nói, hắn tại sao phải đánh ngươi? Vì cái gì hắn đánh ngươi, ngươi ngược lại không tức giận đâu? Lưu Ly nói, hắn không nín được, muốn đánh ta chứ sao? Hắn đánh ta mới biết được hắn rất lợi hại, mà lại rất đáng yêu, cho nên ta liền không tức giận. Long Nhi nghe lời này, càng thêm mê mang. Lưu Ly cười nói, ngươi đây, ngươi có yêu mến nam tử sao? Long Nhi nhẹ gật đầu, có chút đắc ý nói, có. Là người hay là yêu? Người, dài nhìn rất đẹp, cũng rất lợi hại, mà lại cũng có rất mị lực, bên người cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp đây. Vậy hắn thích ngươi sao? Không thích, hắn chỉ thích nhà hắn nương tử, vô luận ta làm sao dụ hoặc hắn đều cự tuyệt ta. Ai, ta rất muốn cùng hắn giao phối a. Ngạch bốn giao phối cái từ này bốn không có việc gì, ngươi muốn trước để hắn thích ngươi, hắn mới có thể cùng ngươi giao phối. Đương nhiên, có chút nam nhân hư, liền đơn thuần chỉ thích giao phối. Nói như vậy đến, ngươi thích nam tử kia, đích thật là cái không tệ người, hắn chí ít có trách nhiệm tâm, có đạo đức ranh giới cuối cùng. Đó là đương nhiên, hắn cũng không phải người bình thường. Thật có lỗi, Long Nhi tỷ tỷ, ta cũng không có kinh nghiệm phương diện này, cho nên không có cách nào dạy ngươi. Không có việc gì, ta không đợi, từ từ sẽ đến chính là, dù sao hắn nói, vô luận về sau ta có cái gì khó khăn, hắn đều sẽ tới giúp ta. Hai người tại trên thuyền nhỏ tùy ý tán gẫu, rất nhanh liền kéo gần lại khoảng cách. Long Nhi tại thuyền xuôi theo ngồi xuống, hai con tuyết trắng xinh đẹp chân nhỏ khoác lên thuyền xuôi theo, luồn vào trong nước, nhẹ nhàng lung lay, tạo nên từng vòng gợn sóng, trên cổ chân chuông lục lạc cũng vui sướng vang lên. Lưu Ly nhìn thoáng qua, cô cũng tại bên cạnh nàng ngồi xuống, sau đó cũng cởi bỏ vớ giày, đem một đôi tuyết trắng chân nhỏ cũng khoác lên phía dưới, bỏ vào trong nước, cười nói, tốt băng. Long Nhi cúi đầu nhìn thoáng qua, nói, Lưu Ly, chân của ngươi chân cũng rất đáng yêu đây, nếu như bị công tử nhà ta nhìn thấy, hắn khẳng định sẽ thích. Lưu Ly cơ chân nhỏ, cười nói, công tử nhà ngươi thích chỗ này sao? Long Nhi gật đầu nói, ừm, rất thích. Công tử lần thứ nhất nhìn thấy ta lúc, liền bắt đầu nhìn lén chân của ta chân, sau đó ta liền dụ hoặc hắn. Hai người cười, cùng một chỗ đung đưa tuyết trắng chân nhỏ, khuấy động lấy nước sông, tiếp tục hàn huyên. Thời gian lặng yên mà qua, mặt sông khói mù lượn lờ, mông lung, giống như tiên cảnh. Hai người một thân tuyết trắng, một thân xanh biếc, ngồi tại thuyền xuôi theo, ngữ cười thản nhiên, nhẹ nhàng đung đưa hai cặp tình mỹ chân nhỏ, cùng toàn bộ nước sông cùng hai bên bờ phong cảnh, hợp thành một bộ duy mỹ động lòng người bức họa. Cùng lúc đó, toàn nào đó hang động, một ao suối nước nóng, bọt nước văng khắp nơi. Kinh đô ngoại thành, Tân phủ, Linh Thiền Nguyệt cung. Bách Linh một bộ màu hồng váy áo, như cánh hoa tản ra, chính nhất cái người ngồi tại trước bàn, cầm trong tay dược sử, tại đảo lấy trong bình thuốc cánh hoa. Phốc phốc phốc. Từng mảnh phấn nộn mỹ lệ cánh hoa, rất nhanh bị nàng đảo thành dược nghê. Ai, thối cô ra làm sao vẫn chưa trở lại ba? Nàng phiên muộn thở dài một cái, vểnh lên miệng nhỏ, trong tay dược sử tiếp tục dùng sức đảo, giống như là đang phát tiết, đảo tư tư rung động, hoa nước bốn phía. Trong hậu hoa viên, đột nhiên vang lên một trận quen thuộc cổ cầm âm thanh. Bách Linh lắng nghe, miệng bên trong không tự giác theo sát làn điệu hát lên, nhà ai tối nay thuyền con? Nơi nào tương tư minh nguyệt lâu? Đáng thương trên lầu nguyệt bồi hồi, ứng chiếu rời người trang bàn trang điểm. Mông Cổ xua binh nam hạ. Đại Việt giàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 648, lần nữa tấn cấp. Lúc chạm vào tối, tuyết lớn đã ngừng, gió bấc vẫn như cũ lạnh thấu xương, toàn bộ thế giới phảng phất đều biến thành màu trắng. Lạc Thanh Chu giẫm lên tuyết động, vẻ mặt hốt hoảng dưới mặt đất núi. Oeng! Hắn đột nhiên một quyền đánh ra. Một đạo màu vàng kim quyền mang, trong nháy mắt bắn nhanh mà ra, ở phía xa trong mây mù nổ tung lên, nhấc lên khí lãng khổng lồ. Mây mù lan lộn, thanh thế hạo đãng. Lạc Thanh Chu thần sắc phức tạp nhìn xem nắm đấm của mình. Hắn vậy mà lại lên cấp. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hắn đã từ đại võ sư sơ kỳ cảnh giới, đột phá đến đại võ sư hậu kỳ cảnh giới. Lần đầu tiên tấn cấp là cùng Tiên Vân các thánh nữ chiến đấu, tại mấy ngàn lần kịch liệt đối quyền trong đụng chạm, mới kích phát thể nội tất cả tiềm lực cùng năng lượng, nhất cổ tác khí xông phá cửa ải kia, tấn cấp thành công. Mà cái này lần thứ 2 tấn cấp, đồng dạng là tại đếm không hết kịch liệt trong đụng chạm, tụ tập thể nội tất cả năng lượng, tại tối hậu quan đầu đột nhiên bộc phát xông phá, tấn cấp thành công. Hai lần tấn cấp đều là trong chiến đấu đột phá. Bất quá hắn luôn cảm thấy, đan hải bên trong ngọn lửa kia còn chưa ngừng diệt, vẫn tại thể nội chậm rãi thiêu đốt lên. Bất quá trên thân thể khó chịu đã không có. Nhìn phía xa bị chính mình kim cương bạo phá quyền đánh nát mây mù, hắn rơi vào trầm tư. Rất mau tới đến chân núi, hắn quay đầu nhìn phía trên núi, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Ai ba? Hắn thở dài một hơi, không có một chút sau khi tấn cấp khoái hoạt. Mặc dù đã đột phá đến đại võ sư hậu kỳ cảnh giới, nhưng hắn vẫn là không có lòng tin có thể làm thành chuyện kia. Chỉ ít còn cần một cảnh giới ít nhất phải giống sư thúc, đến đại võ sư hậu kỳ viên mãn cảnh giới mới có một chút cơ hội, đương nhiên cơ hội chỉ có một lần, hắn nhất định phải làm được hơn 9 thành 5 chắc. Bất quá sư thúc bốn tựa hồ hơi yếu, vậy mà tại hắn cuối cùng đột phá buộc phát một máy mắt, bị năng lượng to lớn cho xung kích hôn mê bất tỉnh. Ngày hôm qua vị thánh nữ bị hắn đánh thật nhiều quyền, không cũng còn tốt tốt sao? 50. Hả? Hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu, nhìn phía sườn núi chỗ. Nơi đó truyền đến một trận quen thuộc tiếng tiêu. Hắn định tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn nghe một hồi, phương tâm tình phức tạp rời đi. Kéo kẹt, kéo kẹt. Dẫm lên trên đất tuyết động, hắn rất mau nhìn đến phía trước mây mù sông. Mặt sông khoáng đạt, sương mù mông lung. Hả? Lòng sông chính giữa, lại trôi một cái thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ đầu thuyền chỗ, ngồi hai thân ảnh, một đạo tuyết trắng, một đạo xanh biếc, mông lung sương mù bên trong, loan thoáng có hai cặp tuyết trắng chân nhỏ, chính khoác lên thuyền xuôi theo, tại vui sướng khuấy động lấy phía dưới nước sông. Lạc Thanh Chu ngơ ngác một chút, trong lòng hồ nghi, lập tức bước nhanh tới, đột nhiên một trận tiếng cười quen thuộc truyền đến. Là Long Nhi. Hắn dừng ở bờ sông, xuyên thấu qua mông lung sông sương mù, nhìn về phía trên thuyền nhỏ cái kia đạo xanh biếc thân ảnh. Long Nhi với ai đang tán gẫu? Ánh mắt của hắn lần nữa ổn định ở cái kia đạo tuyết trắng thân ảnh bên trên, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia đạo hiệu điệu hình dáng. Chẳng lẽ là sáu? Hắn đột nhiên trong lòng khẽ động, nói thầm, Long Nhi ở chỗ này cũng không nhận ra người khác, ngoại trừ chẳng lẽ là Nguyệt tỷ tỷ nhục thân tới. Trong lòng hắn lập tức kích động lên, do dự một chút, lập tức thân ảnh lóe lên, trực tiếp dẫm lên nước sông, bay đi. Hắn sợ đối phương nghe được động tĩnh trốn, cho nên bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Hắn hôm nay đã là đại võ sư hậu kỳ cảnh giới, tốc độ tự nhiên là lật ra gấp bội, hô hấp ở giữa đã đến chỗ gần. Mà lúc này, trên thuyền nhỏ hai người đột nhiên đứng lên, tưởng rằng địch nhân tập kích. Hai người đồng thời quay người, nhìn về phía gặp mặt đợi thấy rõ người tới lúc, hai người đều là khẽ giật mình, thần sắc trên mặt khác nhau. Siêu. Lạc Thanh Chu xuyên qua sông sương mù, trong nháy mắt lướt tới, rơi vào trên thuyền nhỏ, đứng tại sau lưng của hai người. Bất quá khi hắn đi vào chỗ gần về sau, phương phát hiện đạo này tuyết trắng thân ảnh, hẳn là cũng không phải là Nguyệt tỷ tỷ. Nhìn xem có chút quen thuộc, giống như là. Lưu Ly nhìn xem hắn sững sốt một chút, gặp hắn nhìn mình chằm chằm gương mặt, lúc này mới kịp phản ứng, lập tức lấy ra mạng che mặt, chuẩn bị đeo lên, nhưng suy nghĩ một chút, dù sao đã thấy, đã trộm, cần gì vẽ vời thêm chuyện. Nghĩ đến chỗ này, nàng lại thu hồi mạng che mặt. Lạc Thanh Chu thấy được nàng trong tay mạng che mặt, phương xác định nói, "Lưu Ly cô nương." Lưu Ly khẽ thở dài một hơi, nhìn xem hắn nói, "Sở sư huynh, làm sao không ra, đột nhiên lại tới." Lạc Thanh Chu có chút xấu hổ, không biết trả lời như thế nào. Long Nhi lập tức đi đến trước mặt hắn, thân mật ôm lấy cánh tay của hắn, lại nhìn về phía Lưu Ly nói, ngươi cũng nhận biết công tử nhà ta sao? Lưu Ly nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, dừng một chút, nói, ừm. Tùy thời lại nói, Long Nhi tỷ tỷ, nếu như ta nói ta thông gia đối tượng chính là hắn, ngươi có tức giận không? Long Nhi lập tức mở to hai mắt. Lạc Thanh Chu một mặt kỳ quái mà nhìn xem hai người, nói, Long Nhi, Lưu Ly cô đường, các ngươi trước kia liền quen biết sao? Lưu Ly nói khẽ, hôm nay mới quen. Lạc Thanh Chu nghi ngờ nói, vậy sao ngươi hô Long Nhi hô tỷ tỷ? Lưu Ly cười nói, nàng để cho ta kêu, đã nàng cao hứng, ta cũng không quan trọng, cho nên cứ như vậy hô. Sở sư huynh, ngươi đây là muốn đi rồi sao? Lạc Thanh Chu không khỏi nhìn nhiều nàng một chút, nhẹ gật đầu. Long Nhi kiếm thon dài chân ngọc, tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói, công tử, ngươi nhìn kỹ một chút Lưu Ly, nhìn nàng giống ai? Lạc Thanh Chu nghe vậy, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thiếu nữ trước mặt, toàn thân trên dưới đều đánh giá một lần, ánh mắt tại nàng váy trắng hạ tiêm tú trên chân ngọc dừng lại thêm vài lần, nói, giống ai? Long Nhi nói, công tử không nhìn ra được sao? Lập tức nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại, công tử giống như cũng không có nhìn qua tỷ tỷ chân thực tướng mạo đây. Lạc Thanh Chu lúc này mới nói, ta trước đó tại bờ sông lúc nhìn thấy ngươi cùng với nàng ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, lại thấy nàng mặc váy trắng, cho là nàng là Bốn Nguyệt tỷ tỷ. Long Nhi thấp giọng nói, đúng, rất giống. Lạc Thanh Chu lắc đầu, thấp giọng nói, khí chất không giống, nhìn cũng không giống, cho người cảm giác thì càng không đồng dạng. Long Nhi a một tiếng, không tiếp tục cùng hắn tranh luận. Lập tức nàng đột nhiên gần sát cổ của hắn, hít hà, lại hít hà hắn toàn bộ thân thể, đột nhiên nói, công tử, trên người ngươi có mùi thơm kỳ quái, nữ nhân. Lưu Ly ánh mắt cũng nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu một mặt bình tĩnh nói, bình thường, ta cùng Lưu Ly cô nương đánh qua một trận, cũng cùng sư thúc luận bàn qua. Long Nhi sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới Lưu Ly trước đó nói cho nàng biết sự tình, hỏi, công tử, ngươi làm gì muốn đánh Lưu Ly? Lưu Ly nói ngươi nhịn không nổi, chỗ nào nhịn không nổi? Lạc Thanh Chu không có trả lời, nói, thời điểm không còn sớm, ta cần phải trở về, các ngươi tiếp tục. Nói xong, liền muốn rời khỏi. Long Nhi vội vàng nói, công tử, đêm nay muốn. Đêm nay rồi nói sau, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi phát tin tức. Lạc Thanh Chu nói xong, lại đối Lưu Ly chắp tay, đang muốn cất cánh lúc, Lưu Ly đột nhiên nói, Sở sư huynh, ngươi có đưa tin bảo điệp? Lạc Thanh Chu dừng một chút, quay đầu nhìn về phía nàng nói, không có. Long Nhi ở một bên không có lên tiếng. Lưu Ly cười nói, không, ngươi có. Lạc Thanh Chu nói, ta thật không có. Lưu Ly lấy ra chính mình đưa tin bảo điệp, nói, Sở sư huynh, ta giúp ngươi tấn cấp, ngươi nói xong muốn báo đáp ta. Ta không cần cái khác báo đáp, thêm cái hảo hữu đi, ngẫu nhiên trò chuyện một chút, sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi không để ý tới ta cũng có thể. Lạc Thanh Chu gặp nàng nói đến đây cái phân thượng, không có có ý tốt lại cự tuyệt, đành phải xuất ra đưa tin bảo điệp, cùng với nàng đưa tin bảo điệp nhẹ nhàng đụng một cái Lily thỉnh cầu thêm bạn làm hảo hữu, đồng ý hay là cự tuyệt. Ngươi đã cùng Lily trở thành bạn tốt, tiếp xuống, mời thỏa thích cùng Lily chơi đùa đi. Đúng, ngươi cũng có thể sửa chữa Lily ghi chú à, đề cử danh tự, Tiểu Ly, Ali, đáng yêu Lily, ta yêu Lily, hôn hôn tiểu Lily các loại. Lạc Thanh Chu khỏe miệng giật một cái, thu hồi đưa tin bảo điệp. Lưu Ly cười nói, ta sửa đổi một chút tên của ngươi, gọi Dương Dương. Lạc Thanh Chu nhún vai, không nói gì, cáo từ nói, vậy các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Lưu Ly nói, bảo trọng. Long Nhi cũng nói, công tử, Long Nhi chờ ngươi nha. Siêu. Lạc Thanh Chu thân ảnh lóe lên, bay ra ngoài, lập tức nhanh chóng lướt qua gặp mặt, đến bờ bên kia. Lưu Ly nhìn hắn bóng lưng, đột nhiên cười nói, Long Nhi tỷ tỷ, trên cổ hắn có rất sâu dấu răng, ngươi thấy không? Long Nhi lắc đầu, nói, không, hẳn là công tử chính mình cán. Lưu Ly thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nàng, dừng một chút, cười nói, có lẽ vậy. Hai người ở đầu thuyền ngồi xuống, tiếp tục mở tâm địa hàn huyên. Lạc Thanh Chu từ hang động ra lúc, liền đã cho quận chúa phát tin tức. Cho nên khi hắn vượt sông về sau, lại đi về phía trước một đoạn lộ trình, quận chúa xe ngựa lập tức liền chạy tới. Bất quá trên xe ngựa cũng chỉ có Mộc Di. Trong xe trống trơn, quận chúa cũng không cùng tới. Mộc Di trên hắn sau xe, liền lập tức quay đầu trở về, vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói, "Công tử, trong cung thánh thượng bên người Lý công công đi tần phủ, quận chúa ở lại nơi đó cùng hắn nói chuyện, cho nên không có cùng đi." Lạc Thanh Chu nghe vậy, lập tức trong lòng run lên. Mộc Di không nói gì thêm, trong tay roi đột nhiên giương lên, ba một tiếng quất vào mông ngựa cô bên trên. Con ngựa chạy nhanh. Lạc Thanh Chu lập tức xuất ra đưa tin bảo điệp, cho quận chúa phát tin tức. Sau một lúc lâu, tin tức mới trở về phục tới. "Tiểu Mỹ Tiêu, đừng nóng nổi, ta nói ngươi ra ngoài du ngoạn, người đọc sách ra ngoài du ngoạn, rất bình thường, ngươi mau mau trở về chính là. Thánh thượng triệu ngươi tiến cung, không biết là bởi vì chuyện gì, ta đang giúp ngươi nghe ngóng, bất quá cái này thái giám chết bầm nhìn hẳn là sẽ không nói." Lạc Thanh Chu thu hồi đưa tin bảo điệp, đẩy ra màn cửa hỏi, "Mục Di, cửa thành còn có thủ vệ kiểm tra sao?" Mục Di một bên cơ trong tay roi, vừa nói, "Có, mà lại ban đêm thủ vệ càng nhiều, mặc kệ là ra khỏi thành cùng vào thành người, đều muốn kiểm tra. Bất quá công tử yên tâm, chúng ta cái này quận vương phủ xe ngựa, bọn hắn là không dám kiểm tra." Lạc Thanh Chu nghe vậy, đành phải bỏ đi sử dụng khinh công về thành tâm tư. Nghĩ nghĩ, hắn bắt đầu kiểm tra trên người mình trang bị. Khi hắn nhìn về phía trong nhẫn chứa đồ kia một nửa rễ cây mọc ra cây giống lúc, lập tức lấy làm kinh hãi. Cây kia cây giống, vậy mà đột nhiên nhảy lên cao đến hơn 2 mét. Đồng thời, chỗ cao nhất chạc cây bên trên, vậy mà kết xuất một viên rất nhỏ nụ hoa. Còn có, dược viên bên trong những cái kia lúc đầu cảnh lá đơn bạc linh dược, đột nhiên, vậy mà đều dài cực kỳ tươi tốt. Mấy quả linh dược lại còn nở hoa. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, lại lấy ra hai bình linh dịch, các đối cây nhỏ rễ cây nhỏ một dọn. Cái này đoạn rễ cây là từ chiến trường thượng cổ kia không gian lấy ra, ở trong đó tất cả sinh vật đều đã hủy diệt, chỉ để lại như thế một đoạn nhỏ rễ cây. Cho nên nó mọc ra cây nhỏ, tuyệt không đơn giản. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển vô lượng, 100 năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 649, ngươi có mấy cái nương tử? Tần phủ, phòng khách. Lý Quý tại phòng bước chân đi thong thả, trên mặt lộ ra không nhịn được thần sắc. Nhưng hắn không dám mở miệng nói câu nào đồng dạng nóng nảy, còn có Tần Văn Chính vợ chồng. Tống Như Nguyệt một mực tại cửa ra vào nhìn quanh, mắt thấy trời bên ngoài đã đen, nhịn không được hỏi lần nữa, Vi Mặc, Thanh Chu đến cùng đi chỗ nào du ngoạn, làm sao vẫn chưa về? Tần nhị tiểu thư bị Thu Nhi đỡ lấy, nhu nhu nhược nhược đứng ở một bên, nói khẽ, có thể là Tây Hồ đi, mẫu thân không cần phải gấp, cũng nhanh trở về. Tống Như Nguyệt vội la lên, không phải ta sốt ruột, người ta Lý Công Công cũng chờ nhanh một canh giờ, thánh thượng còn tại trong cung chờ lấy đây. Ai, tiểu tử kia làm sao sớm không đi ra muộn không đi ra, hiện tại đi ra đây. Còn có, tiểu tử kia không phải từ trước đến nay không thích đi ra ngoài sao? Nam Cung Mỹ kêu ở một bên nói, gì, người đọc sách phải được thường ra đi du ngoạn, mới có thể mở mang tầm mắt. Lúc này sắp liền muốn kỳ thi mùa xuân, hắn hẳn là ra ngoài thu thập học vấn đi đi. Tống Như Nguyệt than thở, vội vàng lại cười theo nói, Lý Công Công, ngài ngồi trước, đợi thêm một lát, hẳn là lập tức liền trở về. Lý Quý cũng không dám ngồi. Hắn thậm chí không dám mở miệng oán trách một tiếng. Kia tiểu vương bắt đản mỗi lần gặp mặt đều đang tìm hắn gốc dạ, mỗi lần đều muốn cho hắn mấy bàn tay, hắn lần này tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Chậm sẽ trễ đến lúc đó thánh thượng trách tội xuống, trừng phạt cũng không phải hắn. Lại đợi thời gian nửa nén hương. Mắt thấy bên ngoài màn đêm buông xuống, thời điểm không còn sớm, Lý Quý sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngay tại hắn phải nhẫn không ở nổi giận lúc, cửa chính đột nhiên đi tới một thân ảnh, lập tức đem hắn bị hù khẽ run rẩy. Một bộ nho bào, hai tay áo gió tuyết, trong ngực ôm mấy quyển sách, không chút hoang mang đạp trên đất tuyết động, đi đến. Lý Quý lập tức nhịn xuống tức giận, bước nhanh đi ra ngoài đón, không người túi đầu nói, "Lạc công tử, mau theo nhà ta tiến cung đi, thánh thượng chỉ sợ là đã đợi gấp." 3. Lạc Thanh Chu không nói lời gì, đi lên cho hắn một bàn tay, phẫn nộ quát, "Còn dám nói bậy. Thánh thượng chính là tuyệt thế minh quân, từ nhỏ đã trầm ổn trang trọng, vô cùng có kiên nhẫn, như thế nào vì ngần ấy việc nhỏ liền trở gấp? Ngươi đây là tại khinh thị cùng vũ nhục thánh thượng sao?" Lý Quý che lấy nóng bỏng gương mặt, thần ra đám người. Tống Như Nguyệt lúc đầu các loại lo lắng, gặp hắn hiện tại chậm chạp trở về, còn muốn sụ mặt răn dạy vài câu, lúc này thấy một lần tràng diện này, lập tức trái tim run lên, gương mặt xinh đẹp biến đổi, mở ra miệng, lập tức lại đóng chặt lại. Thị vệ phía ngoài cũng đều cúi đầu nhìn xuống đất, không nói một lời. Lạc Thanh Chu đem trong tay thư tịch giao cho Tần Nhị tiểu thư trong tay, ôn nhu nói, "Chờ ta trở về." Tần Nhị tiểu thư nín cười, ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem hắn nói, "Ừm, tướng công mau đi đi." Lạc Thanh Chu nhìn Nam Cung Mỹ kêu một chút, không dám lên tiếng, vừa nhìn về phía Lý Quý, lạnh mặt nói, "Còn không dẫn đường." Lý Quý âm thầm cắn răng, lập tức cúi đầu đi tại phía trước. Lạc Thanh Chu đối Tần Văn Chính cùng Tống Như Nguyệt chắp tay, nói, "Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, ta đi một chút liền về." Nói, hắn lại nhìn Nam Cung Mỹ Kiêu một chút, nói, "Nếu như ta đêm nay không trở lại, quận chúa nhớ kỹ giúp ta cùng bằng hữu nói một tiếng, miễn cho nàng trong nhà chờ lấy." Nam Cung Mỹ Kiêu mắt sáng lên, nhẹ gật đầu. Lạc Thanh Chu nói xong, cũng nhanh chạy bộ ra ngoài đợi ngoài cửa xe ngựa tại thị vệ chen chúc dưới, vội vàng rời đi về sau. Tống Như Nguyệt Phương nghi ngờ nói, "Mỹ Kiêu, Thanh Chu vừa mới là có ý gì? Hắn vị bằng hữu nào trong nhà chờ lấy?" Tần Văn Chính cau mày, ở một bên mở miệng nói, "Thanh Chu là ám chỉ Mỹ Kiêu, nếu như hắn chưa có trở về, để Mỹ Kiêu đi tìm trưởng công chúa hỗ trợ." Tống Như Nguyệt lập tức biến sắc, "Thánh thượng để Thanh Chu đi, sẽ thương tổn nàng sao?" Thần Văn Chính nói, "Ai biết." Tần Nhị tiểu thư an ủi, "Mẫu thân, không có chuyện gì, Thanh Chu ca ca nhất định sẽ an toàn trở về." Màn đêm buông xuống, trên đường phố lanh lanh thanh thanh, đã không có mấy cái người đi đường. Chỉ có mấy nhà cửa hàng vẫn sáng ánh đèn, bên trong mơ hồ chuyển đến tiếng nói chuyện. Xe ngựa tại không rơi trên đường phố chạy nhanh. Lạc Thanh Chu ngồi tại toa xe, xuất ra đưa tin bảo điệp, lại cho quận chúa phát một đầu tin tức, "Ở nhà bồi tiếp Vi Mặc, ta nếu là về không được, nhớ kỹ để cho người ta thông tri trưởng công chúa." Tin tức rất mau trở lại phục tới. "Tốt, ta chờ ngươi." Lập tức tin tức lại hồi phục lại, "Ngươi nhất định phải trở về, ta cùng Vi Mặc tắm rửa, cùng một chỗ trên giường chờ ngươi." Lạc Thanh Chu, "Tốt. Tiểu Mỹ Tiêu, nhớ kỹ, phải nhẫn ở, trong cung có rất nhiều cao thủ, hiện tại còn không phải thời điểm." Lạc Thanh Chu, "Ta biết." "Tiểu Mỹ Tiêu, nếu như ngươi xảy ra chuyện, Tần gia cũng liền xong, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau." Lạc Thanh Chu, "Đừng nói ngốc lời nói, yên tâm đi, ta sẽ nhìn xuống." "Tiểu Mỹ Tiêu, ân, yêu ngươi." Lạc Thanh Chu trong lòng đột nhiên rất thấy nấy, giật mình, cũng nói, "Con chúa, ta cũng yêu ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi Tiểu Mỹ Tiêu." Vi Mặc đang cùng ta cùng một chỗ nhìn ngươi gửi tới tin tức. Lạc Thanh Chu, không có việc gì, ta càng yêu nàng. Tiểu Mỹ Tiêu, bại hoại, cắn ngươi. Lạc Thanh Chu khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, trong lòng nhu tình như nước, không tiếp tục hồi phục. Hắn nghĩ nghĩ, lại cho Nguyệt Tỷ Tỷ phát tin tức. "Nguyệt Tỷ Tỷ, ta đêm nay có việc, khả năng không thể gặp ngươi. Đêm mai à?" Tin tức rất mau trở lại phục tới. "A, Lạc Thanh Chu, Nguyệt Tỷ Tỷ bây giờ tại làm gì?" "Nguyệt Tỷ Tỷ, ngẩn người." Lạc Thanh Chu trong đầu lập tức hiện ra một đạo xanh nhạt thân ảnh, đứng tại lầu cắt nhìn lên lấy xa xa bầu trời đêm, kinh ngạc ngẩn người hình tượng. "Lạc Thanh Chu, Nguyệt Tỷ Tỷ, làm gì luôn luôn mà người? Người là ngốc từ sao?" Đặt tại trước kia, hắn khẳng định không dám nói như vậy. Bất quá bây giờ, hắn cảm thấy cùng Nguyệt Tỷ Tỷ trước đó khoảng cách, tựa hồ đã kéo gần lại rất nhiều, mà lại Nguyệt Tỷ Tỷ hẳn là cũng sẽ không tức giận. Hắn cảm thấy hai người nói chuyện phiếm, không thể giống như lúc trước như vậy lạnh như băng. Hắn nghĩ thử cải biến một chút Nguyệt Tỷ Tỷ, đương nhiên, nếu như có thể để nàng từ bỏ trước kia cái chủng loại kia ý nghĩ, từ bỏ loại kia băng lãnh vô tình công pháp, tự nhiên càng tốt hơn. Hắn không muốn luôn luôn thấy được nàng trước kia dáng vẻ lạnh như băng. Sau một lúc lâu, tin tức mới trở về phục tới, ngươi là? Lạc Thanh Chu cười cười, nói, ta không phải ngốc tử, ta lại không thích mà người. Nguyệt tỷ tỷ, ta hôm nay nhìn thấy Long Nhi giao cho một cái bạn mới, ngay từ đầu nhìn thấy nữ hài kia lúc, ta còn tưởng rằng là Nguyệt tỷ tỷ nhục thân xuất hiện, sau đó lập tức bay đi, kết quả không phải, trong lòng có chút thất vọng. Nguyệt tỷ tỷ, nàng xinh đẹp không? Lạc Thanh Chu, xinh đẹp, bất quá không có Trang tỷ tỷ xinh đẹp. Nguyệt tỷ tỷ, ta không xinh đẹp. Lạc Thanh Chu, trong lòng ta, Nguyệt tỷ tỷ khẳng định so với nàng xinh đẹp. Nguyệt tỷ tỷ, thật sao? Kia tại trong lòng ngươi, là ngươi nương tử xinh đẹp, vẫn là ta xinh đẹp? Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, ta cho ngươi biết một tin tức tốt, ta nhục thân lại lên cấp, ta hiện tại là đại võ sư hậu kỳ cảnh giới, lợi hại à? Nguyệt tỷ tỷ, thật sao? Kia tại trong lòng ngươi, là ngươi nương tử xinh đẹp, vẫn là ta xinh đẹp? Lạc Thanh Chu, tốt à, Nguyệt tỷ tỷ, vậy ta ăn ngay nói thật, trong lòng ta, nhà ta nương tử đương nhiên là xinh đẹp nhất, không ai sánh nổi. Đối phương không tiếp tục hồi phục. Xe ngựa rất mau vào cửa thành, tiến vào nội thành đường đi. Lạc Thanh Chu lại trả lời, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi tức giận. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi hôm nay là thế nào tấn cấp? Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta vẫn là nói một chút ai xinh đẹp nhất ta. Mặc dù trong lòng ta, nhà ta nương tử xinh đẹp nhất, nhưng Nguyệt tỷ tỷ là xếp tại thứ hai xinh đẹp. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có mấy cái nương tử? Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, không tán gẫu nữa, ta còn có việc, đêm mai trò chuyện. Hắn lập tức thu hồi đưa tin bảo điệp. Toàn nào đó phủ đệ. Hậu hoa viên, trong lương đình, một bộ tuyết trắng váy áo thiếu nữ đang ngồi ở trước bàn đá, nhìn xem trong tay ngọc thạch, tuyệt mỹ không tì vết trên dung nhan, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy từ cửa ra vào truyền đến, tiểu thư, nhị tiểu thư cùng quận chúa tới, muốn nói với ngươi, muốn hay không để các nàng tiến đến? Thiếu nữ trầm mặc một chút, thu hồi trong tay ngọc thạch, nói, ừm. Hoàng cung trong cung điện vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Trong thư phòng, hoàng đế trẻ Nam Cung Dương đang ngồi ở trước bàn, lật xem trên bàn hồ sơ vụ án, trên mặt thần sắc âm tình bất định. Tại hắn dưới tay, đứng tại một tên người mặc kỳ lân phục, eo treo kim đao thanh niên nam tử, lúc này chính cúi đầu, nín ngở ngưng thần chờ đợi. Phế vật. Nam Cung Dương đột nhiên đem trong tay một bản hồ sơ vụ án, hung hăng đập vào trên đầu của hắn. Lập tức mặt âm trầm nói, như thế hơn vụ án, không nói để ngươi bắt được hung thủ, ngươi chí ít hẳn là tra được ai là hung thủ a. Dù là điều tra ra một cái hung thủ, cũng coi như ngươi có bản lĩnh. Tần Lãng, ngươi quá cô phụ châm kỳ vọng cao. Nguyên lai đứng hầu ở nơi đó thanh niên nam tử, chính là Tần gia đại công tử, bây giờ cầm ý liễu vệ thay mặt chỉ huy sứ Tần Lãng. Gặp hoàng đế nổi giận, Tần Lãng lập tức không người nói, là thuộc hạ vô năng, mời bệ hạ trách phạt. Nam Cung Dương ánh mắt âm lệ mà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn mấy lần, vừa nhìn về phía trên bản hồ sơ vụ án, lạnh giọng nói, mặc thành bản án còn chưa tính, Trung Vũ bá phủ thế nhưng là ngay tại kinh đô, ngay tại chấm dưới mí mắt, lại đột nhiên bị người diệt môn. Kia Trung Vũ bá tức Lạc Trường Thiên, thế nhưng là chấm phụ tá đắc lực, còn có những cái kia cẩm y liề vệ, đều là chấm tự mình mời chào tới cao thủ, hiện tại toàn bộ bị người giết chết, hung thủ kia đây là tại Trần Chuỷ hướng chấm khiêu khích, ngươi không nhìn ra được sao? Còn có, Tử Kim Quan đạo trưởng, đoạn này thời gian cũng vô duyên vô cớ điên rồi mấy cái, nghe nói thần hồn đều bị người diệt, tất cả đều là chấm người, chết tất cả đều là chấm người, đến cùng là ai đang cùng chấm đối nghịch? Ngươi liền một điểm không biết sao? Tần Lãng không người cúi đầu, không nói một lời. Phế vật. Nam Cung Dương trực tiếp cơ lấy trên bàn nghiên mực, hung hăng đập vào trên trán của hắn, cắn răng nói, khẳng định là nàng. Nàng tại nghĩ trăm phương ngàn kế suy yếu chấm thực lực. Chấm liền biết, lấy nàng tính cách, làm sao có thể liền như vậy nhận thua. Tần Lãng, ngươi cầm sao? Chấm mệnh lệnh ngươi nói chuyện. Hắn mặt mày méo mó, con mắt từng đỏ, nhìn xem giống như là một đầu nổi giận dã thú. Tần Lãng lại trầm mặc một chút, nói, bệ hạ, thuộc hạ cảm thấy Lăng Tiêu Tông cái kia Sở Phi Dương rất có hiểm nghi. Thế nhưng là Lăng Tiêu Tông cực kỳ bảo vệ cho hắn, thuộc hạ không có cách nào đem hắn mang về thẩm vấn. Không biết bệ hạ có thể cho thuộc hạ một đạo thánh chỉ, thuộc hạ ngày mai liền đi cưỡng ép đem hắn mang về, tin tưởng nhất định có thể đem bản án tra cái tra ra manh mối. Nam Cung Dương nghe xong, bình phục một chút tâm tình sôi động, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên bản hồ sơ vụ án, vừa nhìn về phía hắn, cười lạnh nói, "Tần Lãng, phía trên này Lạc Trường Thiên nhớ rõ ràng, ngươi Tần gia cùng kia Sở Phi Dương có quan hệ. Kia Sở Phi Dương đã cứu mẫu thân ngươi, mà lại cùng ngươi kia muội phu là bằng hữu, còn đi nhà ngươi ăn cơm xong, ngươi liền không có đi về hỏi hỏi?" Tần Lãng tối đầu nói, "Thuộc hạ đi về hỏi qua, cũng điều tra qua kia mấy con phố nói người, Sở Phi Dương hết thảy liền đi một lần. Lần kia tại Chu phủ cũng là trong lúc vô tình giúp thuộc hạ mẫu thân, cùng ta Tần gia cũng không quen thuộc. Còn thuộc hạ kia muội phu, cùng hắn cũng chỉ là gặp mấy lần mặt mà thôi, ngay cả hắn ở nơi nào cũng không biết." Nam Cung Dương híp mắt, nói, "Làm sao ngươi biết? Trong nhà người người nói đều là nói thật. Chấm nói cho ngươi, ngươi Tần gia người, đã từng cũng đã có nói muốn hiệu chúng ta hoàng tỷ. Kia Sở Phi Dương, khả năng cũng là nàng người. Tần Lãng, chấm sở dĩ coi trọng ngươi, là bởi vì biết được ngươi trung thành, ngươi có ngươi Tần gia tiên tổ trung thành. Cho nên, chấm hy vọng ngươi không muốn vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp trái pháp luật, không muốn xử trí theo cảm tính. Nếu như ngươi Tần gia thật bao che kia Sở Phi Dương, thật cùng cái này mấy món bản án có quan hệ, hy vọng ngươi năm lấy quân lấy nước làm trọng, quân pháp bất vị thân." Tần Lãng khỏe mắt cơ bắp co quắp mấy lần, cung kính nói, "Thuộc hạ tuyệt không dám vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp trái pháp luật, lại không dám cô phụ thánh thượng kỳ vọng cao." Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tên thái giám thanh âm, "Bệ hạ, Lạc công tử đến." Tần Lãng vẫn như cũ cúi đầu, không nhúc nhích. Nam Cung Dương nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, "Nhìn xem, ngươi vị kia tài hoa hơn người, ngay cả ta hoàng tỷ cùng thái hậu đều gọi tán không thôi muội phu tới. Hy vọng ngươi hảo hảo khuyên hắn một chút, hảo hảo dạy hắn, làm như thế nào trung quân ái quốc." Nói xong, đối phía ngoài nói, "Để hắn tiến đến." Mông Cổ xua binh năm hạ. Đại Việt dàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 650, trưởng công chúa. Kẹt kẹt ba. Ngự thư phòng, cửa phòng mở ra. Một bộ nho bào Lạc Thanh Chu, túi đầu, mặt mũi tràn đầy cung kính đi đến. Sau lưng cửa phòng lập tức đóng lại. Lạc Thanh Chu không người tham viếng nói, "Thần Lạc Thanh Chu, bái kiến bệ hạ." Nam Cung Dương trên mặt lộ ra tiểu dung, nói, "Lạc Khanh đọc sách bận rộn, chấm vốn không nên quấy rầy, bất quá hôm nay thực sự có việc, cho nên mới triệu ngươi tiến cung." Lập tức nhìn về phía bên cạnh Tần Lãng, nói, "Lạc Khanh, không cùng ngươi đại ca chào hỏi sao?" Lạc Thanh Chu ngẩng đầu, cùng Tần Lãng ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, lập tức chắp tay nói, "Đại ca." Tần Lãng khẽ gật đầu, nghiêm túc mở miệng nói, "Thanh Chu, hôm nay bệ hạ cha hỏi ngươi, ngươi nhất định phải như thật nói ra, không thể có bất kỳ dấu giếm nào, ngươi cũng đã biết." Lạc Thanh Chu cung kính nói, "Thanh Chu biết được." Nam Cung Dương cười nói, "Kỳ thật cũng không có cái gì đại sự, chấm ủy nhiệm đại ca ngươi là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, là muốn cho hắn tra mấy vụ án, tốt lập chút công, đến lúc đó chấm cũng tốt phong thưởng hắn." Gần nhất đoạn này thời gian, kinh đô phát sinh không ít đại án, Trung Vũ bá phủ cả nhà bị giết, chấm tiền nhiệm chỉ huy sứ Lạc Trường Thiên cũng bị người giết chết, còn có mười mấy tên Cẩm Y Liễu vệ đều bị sát hại. Đại ca ngươi truy tra hung thủ, phát hiện tên kia gọi Sở Phi Dương rất có hiểm nghi. Nghe nói ngươi biết hắn, có thể hay không vì ngươi đại ca cung cấp một chút manh mối?" Lạc Thanh Chu cúi đầu nói, "Vậy hạ, thần xác nhận biết kia Sở Phi Dương, bất quá thực sự chưa quen thuộc, liền đụng phải mấy lần mặt. Đại ca đã từng cũng trở về đến hỏi qua chúng ta đem biết đến đều nói cho đại ca. Nghe nói kia Sở Phi Dương bây giờ tại Lăng Tiêu Tông trong tông môn, ta cảm thấy đại ca hẳn là mang người đi Lăng Tiêu Tông muốn người. Các loại đem hắn mang về thẩm vấn về sau, tự nhiên sẽ hiểu hắn có phải hay không hung thủ." Tần Lãng nhíu mày nói, "Ta đoạn thời gian trước dẫn người đi qua, bất quá ngay cả người ta cửa chính đều không có đi vào. Bên trong có trận pháp, còn có rất nhiều cao thủ, chúng ta không có khả năng xông vào. Mà lại nghe nói kia Sở Phi Dương là Lăng Tiêu Tông thân truyền đệ tử, bọn hắn đương nhiên sẽ không để chúng ta đem người mang đi." Lạc Thanh Chu nhìn về phía hắn, kỳ quái nói, "Đại ca, ngươi là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, ngươi đại biểu cho thánh thượng cùng triều đình, kia Lăng Tiêu Tông cũng dám không giao người?" Tần Lãng vẻ mặt nghiêm túc nói, "Thanh Chu, ngươi là người đọc sách, không biết môn phái sự tình. Kia Lăng Tiêu Tông cũng không phải là phổ thông tiểu môn tiểu phái, nó là ta Đại Viêm Ngũ Đại môn phái một trong, lúc trước ba." Nói đến đây, hắn nhìn hoàng đế một chút, dừng lại nói. Nam Cung Dương cười lạnh nói, "Lăng Tiêu Tông hoàn toàn chính xác không phải tiểu môn tiểu phái, cho dù là chúng ta triều đình, cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Hơn nữa lúc trước Ngũ Đại môn phái cùng triều đình ký xuống khế ước, rất nhiều quy củ hiện tại còn không thể phá hư. Bất quá bốn Tần Lãng, chỉ cần ngươi có thể tìm tới chứng cứ, chấp tự sẽ hạ chỉ cho ngươi đi bắt người." Tần Lãng túi lầu nói, "Thuộc hạ ổn thỏa tiếp tục điều tra, tuyệt không cô phụ bệ hạ kỳ vọng cao." Nam Cung Dương trong mắt tinh quang lấp lóe, thở dài, "Cái này Ngũ Đại môn phái, hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết." Lạc Thanh Chu lập tức chắp tay nói, "Bệ hạ, thần coi là trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Coi như kia năm đại tông môn lợi hại hơn nữa, cũng là ta Đại Viêm môn phái, tông môn người, tất cả đều là ta Đại Viêm con dân, tự nhiên đều thuộc về bệ hạ quản lý. Lấy thần ý kiến, không thể lại bỏ mặc loại môn phái này không kiêng nể gì cả đi xuống, hoặc là nghĩ biện pháp thu làm triều đình sử dụng, hoặc là năm để hắn sụp đổ. Tuyệt không thể lại bỏ mặc bọn hắn chống lại triều đình, trở thành triều đình uy hiếp." Lời này vừa nói ra, Nam Cung Dương ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, "Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần ba." Lập tức khen, "Lạc Khanh, nói rất hay, nói rất hay a." Sau đó lại hỏi, "Lạc Khanh coi là nên như thế nào đem bọn hắn biến thành của mình? Năm đại tông môn đồng khí liên tri, triều đình nếu là bức hắn quá đáng, bọn hắn thậm chí sẽ liên hợp lại chống lại triều đình. Đến lúc đó, chỉ sợ chấm cái này hoàng vị cũng ngồi không vững a." Lạc Thanh Chu cung kính nói, "Bệ hạ, đã năm đại tông môn thực lực cường đại, tự nhiên không thể dùng mạnh, cũng không thể đem chuyện này đặt ở bên ngoài làm. Chúng ta có thể tự mình hứa lấy lợi ích, tiêu diệt từng bộ phận. Bệ hạ hẳn là phái người đi tìm hiểu một chút từng cái môn phái người cầm quyền, xem bọn hắn cần gì, hoặc là trực tiếp lôi kéo bọn hắn một chút đệ tử tinh anh, để bọn hắn âm thầm trở thành người của triều đình, như vậy liền có thể chậm rãi tăng dã." Nam Cung Dương nghe được đây, lập tức từ trên ghế đứng lên, vội vàng tới lôi kéo cổ tay của hắn nói, "Lạc Khanh, đến, ngồi xuống nói chuyện." Lạc Thanh Chu vội vàng nói, "Thần không dám, thần đứng đấy là được." Nam Cung Dương mặt tươi cười nói, "Lạc Khanh, không cần phải khách khí, ngươi là châm băng cổ chi thần, lại là thái hậu khâm định bồi chấm đọc sách, tới tới tới, ngồi xuống nói chuyện." Lập tức khua tay nói, "Tần Lãng, ngươi lui xuống trước đi đi. Kia Lăng Tiêu Tông, tạm thời không nên đi trêu chọc, chờ năm sau chấm lại tính toán sau." "Vâng, bệ hạ." Tần Lãng khom người lui ra, lúc ra cửa lại ánh mắt phức tạp nhìn đang bị bệ hạ thân thiết lôi kéo cổ tay thiếu niên một chút. Kẹt kẹt. Cửa phòng đóng lại. Tần Lãng xuất cung điện, đứng tại phía ngoài đại thụ bóng ma dưới, nhìn qua bầu trời đêm, không lúc đích. "Lạc Khanh, năm đại tông môn thực lực cường đại, bên trong võ giả đông đảo, nếu như có thể thu làm triều đình sử dụng, ta Đại Viêm sẽ càng thêm cường đại, bốn phía nước lắng giềng sẽ toàn bộ thần phục, Lạc Khanh nhất định giúp chấm." "Bệ hạ, nghe ngài vừa mới phân tích năm đại tông môn tình huống, thần coi là chúng ta có thể trực tiếp trước từ Lăng Tiêu Tông vào tay." "A, vì sao?" "Phái Hoa Sơn cùng Tiên Vân các người cầm quyền, đều đa mưu túc trí, mà lại khoảng cách kinh đô khá xa, tạm thời có thể không cần đi quản. Còn Thanh Vân Quan cùng Kim Thiền Tự, hai môn phái này đều rất ít tham dự thế tục sự tình, đối triều đình cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp, có thể cuối cùng lại cử động. Mà Lăng Tiêu Tông, khoảng cách kinh đô rất gần, người cầm quyền lại rất trẻ trung, vừa vặn, bọn hắn thân truyền đệ tử Sở Phi Dương, có thể là hung thủ giết người, chúng ta trước tiên có thể lợi dụng chuyện này, hướng hắn lấy lòng ba. Nếu như đối phương không lĩnh tỉnh đâu? Nếu như đối phương không lĩnh tỉnh, có thể lại âm thầm lôi kéo hắn đệ tử tinh anh cùng trưởng lão, triều đình nắm giữ lấy nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, bọn hắn đều là võ giả, tự nhiên sẽ có một ít đệ tử cùng trưởng lão nguyện ý hiệu trung triều đình năm." Trong ngự thư phòng, quân thần hài hòa, nói chuyện phiếm một mực kéo dài đã khuya. Thằng đến bên ngoài truyền đến Trường Tôn Uyển Nhi thanh âm, "Bệ hạ, ngày mai còn phải sớm hơn hướng đây." Thái hậu biết được bệ hạ muộn như vậy còn chưa nghỉ ngơi, để nô tỳ tới thúc giục đây. Nam Cung Dương lúc này mới lưu luyến không rời đứng lên nói, nghe Lạc Khanh một lời nói, chấm hiểu ra, toàn thân thư sướng. Thời điểm cũng không sớm, chấm ngày mai còn phải vào chiều đây, Lạc Khanh mau trở về đi thôi. Lập tức đối phía ngoài nói, Lý Quý, đưa Lạc Khanh về nhà. Lúc này, trong cung cùng nội thành cửa thành đều đã đóng lại, không có hoàng đế mệnh lệnh, dù ai cũng không cách nào xuất nhập. Vâng, bệ hạ. Bên ngoài truyền đến Lý Quý thanh âm cung kính. Lập tức cửa phòng mở ra. Lạc Thanh Chu đi ra ngoài, thấy được ngoài cửa một bộ váy xòe, thanh lệ dịu dàng Trường Tôn Uyển Nhi. Trường Tôn Uyển Nhi có chút túi đầu hành lễ, nói khẽ, thật có lỗi, Lạc công tử, váy dày ngài cùng bệ hạ tán gẫu. Chỉ là thời điểm quá muộn, thái hậu lo lắng bệ hạ long thể, cho nên mới để Uyển Nhi tới thúc giục. Nam Cung Dương trong thư phòng cười nói, Uyển Nhi tỷ tỷ, làm phiền, ngươi cũng mau trở về đi thôi, chấm lập tức liền ngủ. Trường Tôn Uyển Nhi đột nhiên nói, bệ hạ, lúc này cửa cung cùng cửa thành đều đã đóng lại, nếu muốn ra ngoài, thực sự có chút phiền phức, vẫn là để Lạc công tử ngày mai tái xuất cung đi. Nô tỳ vừa mới gặp Tần Lãng Tần chỉ huy làm còn ở bên ngoài chờ lấy, có thể là muốn mang Lạc công tử đi Cẩm Y Liễu vệ vệ sở nghỉ ngơi. Nam Cung Dương nghe vậy nói, "Tốt, Lạc Khanh, ngươi đêm nay trước hết đi đại ca ngươi nơi đó nghỉ ngơi đi, vừa vặn có thể nói với hắn nói chuyện." Lạc Thanh Chu đang muốn cự tuyệt, Trường Tôn Uyển Nhi đột nhiên tới gần hắn, ngón tay tại ống tay áo của hắn bên trên huy động mấy lần, nói khẽ, "Lạc công tử, đi thôi, Uyển Nhi gần nhất mới viết mấy bài thi tử, nghĩ mời công tử chỉ giáo một chút." Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, không nói gì thêm, đi theo nàng đi ra ngoài. Lý Quý đưa đến phía ngoài cửa chính, dừng bước, cúi đầu, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Thanh Chu, cách đó không xa dưới đại thụ, Tần Lãng từ trong bóng tối đi ra. Lạc Thanh Chu vội vàng nên đón tiếp lấy, nói, đại ca. Tần Lãng nhìn phía sau hắn Trường Tôn Uyển Nhi một chút, chắp tay, nói, Uyển Nhi cô nương. Trường Tôn Uyển Nhi nói, Tần đại nhân, Uyển Nhi có mấy bài thi từ muốn hướng Lạc công tử lĩnh giáo, trước tiên có thể đem Lạc công tử cấp cho Uyển Nhi một lát sao? Tần Lãng nao nao, nói, Thanh Chu, ngươi đi đi, đại ca ở chỗ này chờ ngươi. Đa tạ Tần đại nhân. Trường Tôn Uyển Nhi nói một tiếng cảm ơn, nói khẽ, Lạc công tử, chúng ta qua bên kia ao hoa sen. Lạc Thanh Chu nhẹ gật đầu, đi theo phía sau của nàng. Trường Tôn Uyển Nhi cầm trong tay đèn lồng, ở phía trước dẫn đường, xuyên qua một cái thông đạo, đi tới một tòa ao hoa sen. Cách đó không xa, có thủ vệ trấn giữ. Nhưng ao hoa sen một bên, yên tĩnh im lặng, cũng không có những người khác. Trường Tôn Uyển Nhi hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, "Lạc công tử, chờ một lúc cùng Tần đại nhân đi Cẩm Y Liễu vệ vệ sở, nhớ kỹ tuyển dựa vào phía bên phải hành lang gian phòng nghỉ ngơi, muốn một người ngủ, nhất định phải nhớ kỹ." Lạc Thanh Chu ánh mắt nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Trường Tôn Uyển Nhi gần sát hắn, thấp giọng nói, "Ban đêm sẽ có người đi thay thế ngươi, sẽ có người mang ngươi ra, trưởng công chúa điện hạ muốn gặp ngươi." Lạc Thanh Chu trong mắt quang mang lóe lên, ánh mắt thật sâu nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu. Trường Tôn Uyển Nhi cười nói, "Mỹ Tiêu quận chúa lo lắng ngươi, cho trưởng công chúa mang tin tức, cho nên trưởng công chúa mới biết được ngươi tiến cung." Lạc Thanh Chu do dự một chút, hỏi, "Uyển Nhi cô nương, ngươi ba?" Trường Tôn Uyển Nhi nói khẽ, "Ta cùng điện hạ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từ nhỏ đã là điện hạ người." Lập tức lại thấp giọng nói, "Uyển Nhi nguyện ý là điện hạ làm bất cứ chuyện gì." Lạc Thanh Chu không tiếp tục hỏi nhiều, ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Lúc này, một đội binh lính tuần tra đi tới. Trường Tôn Uyển Nhi nói, "Lạc công tử, đi thôi, về sau có cơ hội, Uyển Nhi lại hướng ngươi lĩnh giáo thi tử." Lập tức vừa cười nói, "Mấy ngày nữa liền muốn tổ chức Thái Khang thịnh hội, công tử khẳng định sẽ bị mời tiến cung, đến lúc đó Uyển Nhi nhất định sẽ không bỏ qua công tử." Hai người vừa nói chuyện, một bên đi trở về. Kia đội binh lính tuần tra nhìn bọn hắn một chút, bước nhanh rời đi. Mông Cổ xua binh nam hạ. Đại Việt dàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 651, ngốc tử. Ánh trăng thanh lãnh. Trong hoàng cung, ngoại trừ tuần tra vệ binh ngẫu nhiên đi qua tiếng bước chân bên ngoài, phá lệ lãnh tịch. Trường Tôn Uyển Nhi cùng Tần Lãng chào hỏi về sau, liền một mình rời đi. Tần Lãng mang theo Lạc Thanh Chu, đi hướng Cẩm Y Liễu vệ vệ sở. Hai tên Cẩm Y Liễu vệ mang theo đèn lồng, đi ở phía trước, bước chân không nhanh không chậm. Tần Lãng thả chậm bước chân, tựa hồ có lời muốn nói. Lạc Thanh Chu cũng đi theo thả chậm bước chân, chủ động mở miệng nói, "Đại ca, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta không nên bước lên bệ hạ cùng năm đại tông môn mâu thuẫn?" Tần Lãng trầm mặc một chút, nhìn về phía hắn nói, "Bệ hạ niên thiếu khí thịnh, nhìn thấy năm đại tông môn thực lực cường đại, lại không ở triều đình quản hạt bên trong, trong lòng khả năng vốn cũng không dễ chịu, ngươi đêm nay lại như vậy nói chuyện năm." Hắn dừng một chút, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, "Đại ca không phải trách ngươi, chỉ là có chút sự tình, ngươi không biết. Ngươi là người đọc sách, đối năm đại tông môn sự tình biết rất ít, triều đình muốn thu phục bọn hắn, không dễ dàng như vậy." Lạc Thanh Chu nói, "Đại ca, ta chẳng qua là cảm thấy, đã năm đại tông môn lợi hại như vậy, nếu như có thể thu làm triều đình sử dụng, vậy chúng ta Đại Viêm thực lực khẳng định sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó, liền không sợ yêu tộc cùng nước láng giềng khi dễ." Tần Lãng gật đầu nói, "Ngươi nói đúng, bất quá chuyện này không có đơn giản như vậy. Ngũ đại môn phái lúc trước cùng cao tổ cùng một chỗ đánh thiên hạ, cao tổ thành lập Đại Viêm về sau, liền cùng bọn hắn ký kết khế ước, triều đình mặc kệ bọn hắn trong tông môn sự tình, bọn hắn cũng không thể tham dự chuyện của triều đình. Chẳng qua nếu như một khi Đại Viêm gặp được nguy cơ, bọn hắn ngũ đại môn phái đều sẽ xuất thủ. Nhưng nếu như muốn để bọn hắn cùng triều đình dung hợp lại cùng nhau, bọn hắn khẳng định không nguyện ý." "Đại ca, triều đình kia bên trong có ngũ đại môn phái người sao?" "Đương nhiên là có, bất quá đều thoát ly tông môn, tuyên thệ chỉ thuần phục tại triều đình. Trong triều đình người cùng trong quân đội võ giả, phần lớn đều là học viện gia ba." Hai người một đường nói chuyện, rất mau tới đến Cẩm Y Liễu vệ vệ sở đại viện. Cửa ra vào thủ vệ để phòng nghiêm, nhìn thấy Tần Lãng về sau, đều rất cung kính cúi đầu hành lễ. hai người tiến vào sân nhỏ. Tần Lãng mang theo Lạc Thanh Chu đi vào trong phòng, nói, nơi này là khách phòng, hai bên gian phòng đều có thể ở, ngươi nếu là tắm, liền đi phía sau nhà tắm. Nếu có những chuyện khác, có thể tìm phía ngoài thủ vệ. Ta còn có hồ sơ vụ án muốn tra, liền không bồi ngươi, sáng mai ngươi tự hành rời đi chính là. Lạc Thanh Chu nhẹ gật đầu, nói, đại ca đi làm việc đi, không cần phải để ý đến ta. Tần Lãng do dự một chút, vẫn là thấp giọng thuyết phục vài câu, Thanh Chu, năm đại tông môn sự tình, đại ca khuyên ngươi vẫn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Năm đại tông môn bên trong Ngọa Hổ Tàng Long có rất nhiều cao thủ, cho dù là chúng ta Long Hổ học viện cũng rất kiêng kỵ, nếu là chọc giận bọn hắn, ta sợ ngươi sẽ có nguy hiểm, vì mặc bọn hắn cũng sẽ có nguy hiểm. Dừng một chút, hắn lại nói, đại ca hiện tại tra bản án, rất có thể liền cùng Lăng Tiêu Tông có quan hệ. Chính ngươi ngẫm lại xem, trong vòng một đêm, Trung Vũ bá phủ cả nhà bị diệt, còn có nhiều như vậy cầm y liễu vệ cao thủ bị ám sát, chúng ta thậm chí ngay cả người ta là ai cũng không biết, dạng này hung thủ, ngươi nói có đáng sợ hay không? Nếu là bọn họ đột nhiên muốn xuống tay với ngươi, đối vi mặc bọn hắn ra tay, chính ngươi ngẫm lại, ai có thể bảo hộ ngươi, ai có thể bảo hộ vi mặc bọn hắn? Thế giới của võ giả, phi thường tàn khốc cùng huyết tinh, không phải là các ngươi văn nhân tưởng tượng loại kia dùng mấy cái mưu lược liền có thể giải quyết. Người ta nếu là nhìn ngươi không vừa mắt, căn bản cũng không cần cái gì mưu lược, trực tiếp động thủ liền đem ngươi diệt. Lạc Thanh Chu cúi đầu nói, đại ca, ta đã biết. Tần Lãng lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngựa khí chậm dần nói, Thanh Chu, lấy tài hoa của ngươi, ngày mai kỳ thi mùa xuân nhất định cao trung. Đến lúc đó hảo hảo làm một cái quan văn, giúp đỡ một chút trong nhà liền tốt, không cần nhúng tay những chuyện này. Nói đến đây, hắn nhìn về phía ngoài bầu trời đêm, nói, những chuyện này giao cho đại ca liền tốt. Đại ca bây giờ ngồi lên vị trí này, vậy thì có trách nhiệm này giúp bệ hạ hoàn thành những chuyện này. Mặc kệ người khác như thế nào mắng, mặc kệ người khác như thế nào hận, vị trí này cũng nên có người ngồi. Bệ hạ cần người giúp hắn, bệ hạ đã lựa chọn ta, ta tự nhiên sẽ đem hết khả năng giúp hắn, cho dù về sau như Lạc Trường Thiên bị người bố tốt, không nói những thứ này, Thanh Chu, ngươi sớm đi ngủ đi. Tần Lãng cười cười, quay người rời đi. Lạc Thanh Chu đột nhiên nói, đại ca, ngươi thích hiện tại vị trí này sao? Tần Lãng dừng bước lại, dừng một chút, quay đầu nói, mặc kệ có thích hay không, đại ca đã không có đường lui. Đi lên dễ dàng, xuống dưới khó. Mà lại ta là Tần gia trưởng tử, ta nhất định phải gánh vác lên tổ tiên trách nhiệm, là quân phân ưu, ra sức vì nước, đến chết cũng không đổi. Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, nói, thân là đại viêm người, thân là đại viêm thần, là quân phân ưu, ra sức vì nước, đích thật là hẳn là. Bất quá đại ca, Thanh Chu cảm thấy, có nhà mới có nước, nếu như một ngày nào đó. Tần Lãng đột nhiên nghiêm túc ngắt lời hắn, nói, Thanh Chu, ngươi nói sai, là có nhân tài của đất nước có nhà. Nước phá nhà tan, nước không tại, nhà cũng sẽ không có, cho nên đại viêm mỗi cái nhà, mỗi người đều nên trước vì nước, lại vì nhà. Nếu như ở nhà cùng quốc chi ở giữa tuyển trạch một cái, tự nhiên muốn lấy nước làm trọng, nhà thả sau. Đây là đại nghĩa, Thanh Chu, ngươi là người đọc sách, cũng không thể nhớ lầm. Lạc Thanh Chu trầm mặt xuống, không nói gì thêm. Tần Lãng cũng không tiếp tục nhiều lời, bước nhanh rời đi. Lạc Thanh Chu nhìn hắn bóng lưng, trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Cho dù hắn cái kia thời đại, dạng này trung thần cũng có rất nhiều, mỗi người đều lưu danh sử xanh, vạn người kính ngưỡng, xúc động lòng người. Cho nên, hắn không có bất kỳ cái gì lý do chỉ trích đại ca. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trong bầu trời đêm kia vòng ảm đạm ngân nguyệt, trong lòng lẩm bẩm, là quân phân ưu. Ra sức vì nước năm cái này đương nhiên không có sai, bất quá, ai nào biết, ai mới là chân chính quân đâu. Hắn lại tại hành lang bên trên đứng một hồi, mới vừa vào phòng, lựa chọn phía bên phải gian phòng. Trong phòng đen kịt một màu, cũng không có điểm đèn. Hắn đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Một sợi ánh trăng rơi vào, như thu xương rơi vào bệ cửa sổ, một mảnh trắng loãng. Hắn lấy ra đưa tin bảo điệp, cho quận chúa phát tin tức, ta không sao, tại đại ca cẩm y liễu vệ vệ sở nơi này nghỉ ngơi, sáng mai trở về. Tin tức rất mau trở lại phục tới. Tiểu Mỹ Tiêu, à, một như vậy không có trở về, người ta tốt lo lắng. Người ta sợ ngươi xảy ra chuyện, cho nên liền sớm thông chi trưởng công chúa Lạc Thanh Chu, ta không sao, Vi Mặc đã ngủ chưa? Tiểu Mỹ Tiêu, còn không có, dựa cùng gì bọn hắn cũng không có ngủ, đều ở phòng khách chờ ngươi đấy, ta để Châu Nhi đi thông chi bọn hắn. Đúng, thánh thượng triệu ngươi là vì cái gì sự tình? Lạc Thanh Chu, không có việc lớn gì, chính là tâm sự. Tiểu Mỹ Tiêu, a, vậy ngươi bây giờ một người ngủ sao? Vẫn là cùng Tần Lãng cùng một chỗ. Lạc Thanh Chu, đại ca còn có công vụ phải bận rộn, ta một người ngủ. Tiểu Mỹ Tiêu, đáng thương, như thế đêm rất lạnh, Phi Dương ca ca lại muốn một người ngủ bằng lánh chăn mền. Tin tức vừa gửi đi tới, đột nhiên lại gửi đi tới một tấm hình. Trong tấm ảnh, hai cái mỹ thiếu nữ áp sát vào cùng một chỗ, ngủ chung ở cái trong chăn, đều lộ ra tuyết trắng vai, Nam Cung Mị Tiêu miệng nhỏ, còn thân hơn hôn Tần Nhị tiểu thư gương mặt, một mặt đắc ý cùng khiêu khích bốn. Tiểu Mỹ Tiêu, ca ca, hâm mộ sao? Lạc Thanh Chu, hâm mộ. Tiểu Mỹ Tiêu, ai bảo ngươi đêm nay không trở lại, người ta cùng Vi Mặc đều tắm rửa sạch sẽ, còn lộ sạch quần áo, đều nằm trong chăn chờ ngươi đấy. Lạc Thanh Chu, đừng nói nữa, lại nói ta hiện tại liền muốn mạnh mẽ xông tới cửa cung trở về. Tiểu Mỹ Tiêu, hắc hắc, nhà ngươi nương tử thân quá, thật mềm. Người ta sợ yêu thích không buông tay đây. Đúng, người ta còn giúp nhà ngươi nương tử bôi móng tay đây, chân trên chân a. Lạc Thanh Chu, ta xem một chút. Tiểu Mỹ Tiêu, chính mình trở về nhìn. Còn có, nhà ngươi nương tử ngực ngực cũng thay đổi lớn a. Lạc Thanh Chu, có ngươi lớn sao? Tiểu Mỹ Tiêu, đương nhiên không có. Lạc Thanh Chu, ta không tin, trừ phi ngươi đem hai người các ngươi đều chiếu cho ta một chút. Tiểu Mỹ Tiêu, sát lang. Lưu manh. Không muốn mặt. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lạc Thanh Chu, tốt ta, không nói, nói thêm gì đi nữa, ta rất khó chịu. Tiểu Mỹ Tiêu, hắc hắc. Liền cố ý để ngươi khó chịu, ai bảo ngươi không trở lại? Hừ. Lạc Thanh Chu, ngủ ngon. Tiểu Mỹ Tiêu, a. Lạc Thanh Chu, ân. Tiểu Mỹ Tiêu, A6. Lạc Thanh Chu, thế nào? Tiểu Mỹ Tiêu, không sao, ngủ ngon. Lạc Thanh Chu nghĩ nghĩ, lại cho Nguyệt Tỷ Tỷ phát tin tức, Nguyệt Tỷ Tỷ, đang làm gì? Sau một lúc lâu, tin tức mới trở về phục tới, ngẩn người. Lạc Thanh Chu, ngươi là ngốc từ sao? Nguyệt Tỷ Tỷ, ngươi là? Lạc Thanh Chu do dự một chút, đánh bạo nói, Nguyệt Tỷ Tỷ, ta có chút phiền não, ngươi có thể phát một chương ngươi đẹp chiếu cho ta xem một chút, để cho ta vui vẻ một chút không? Nguyệt Tỷ Tỷ, ngươi ra tay trước. Lạc Thanh Chu lập tức tinh thần, lập tức đứng dậy điểm ngọn nến, soi một chương chính mình đẹp chiếu, gửi đi tới, sau đó mặt mũi tràn đầy mong đợi chờ đợi. Qua hồi lâu, một tấm hình gửi đi tới. Nhìn thấy tấm hình này, hắn lập tức mở to hai mắt, hô hấp trì trệ, nhịp tim đều cơ hồ đình chỉ. Lại là một đôi tiêm tú xinh đẹp, còn mang theo óng ánh giọt nước tuyết trắng chân ngọc. Hả? Không đúng. Hắn vừa cẩn thận nhìn một chút, trong đó một cái chân ngọc trên mắt cá chân, còn buộc lên một cây dây đỏ sáu. Lạc Thanh Chu, Nguyệt Tỷ Tỷ, đây không phải Long Nhi sao? Nguyệt Tỷ Tỷ, ngươi không phải rất thích không? Lạc Thanh Chu, Nam Nguyệt Tỷ Tỷ, có thể hay không phát ngươi? Nguyệt Tỷ Tỷ, không. Lạc Thanh Chu, ngươi chơi xấu, ta đều phát của ta, ngươi phát một chút mặt của ngươi, hoặc là thân ảnh cũng được. Nguyệt Tỷ Tỷ, không. Lạc Thanh Chu, tóc kia, tay, hoặc là váy cũng có thể, đối phương không tiếp tục hồi phục. Lạc Thanh Chu lại đợi một hồi, chỉ đành phải nói, Nguyệt Tỷ Tỷ, ngủ ngon. Nguyệt Tỷ Tỷ, ân. Lạc Thanh Chu nhìn xem hai người nói chuyện phiếm tin tức, khóe miệng không tự giác lộ ra một vòng ý cười. Nguyệt Tỷ Tỷ rõ ràng cải biến một chút, bất quá không thể nóng vội, đến tiến hành theo chất lượng, chậm rãi dạy dỗ, a phi. Chậm rãi cải biến. Lạc Thanh Chu chính nhìn xem hai người đối thoại cười ngây ngô lúc, đột nhiên lại một đầu tin tức gửi đi tới định nhãn xem xét, lại là lệnh Hồ Thanh Trúc gửi tới. Trúc Trúc, đang làm gì? Lạc Thanh Chu do dự một chút, trả lời, ngẩn người. Trúc Trúc, phát cái gì ngốc? Ngươi là ngốc từ sao? Lạc Thanh Chu ngơ ngác một chút, nói, ngươi là trong lòng hắn đột nhiên có loại hoang đường cùng cảm giác kỳ quái, làm sao đột nhiên giống như là đang chơi nhân vật trao đổi trò chơi. Trúc Trúc, trong lòng ta có chút phiền não, có thể theo giúp ta tâm sự sao? Lạc Thanh Chu cứng đờ, có thể. Trúc Trúc, ngươi chán ghét ta sao? Lạc Thanh Chu, không ghét. Trúc Trúc, thật sao? Có hay không xem thường ta, trong lòng trò cười ta? Lạc Thanh Chu, không có, sư thúc, ta thể, thật không có. Trúc Trúc, đừng gọi ta sư thúc, ở chỗ này nói chuyện trời đất, có thể gọi ta khác sao? Cô, hoặc là tỷ tỷ, Thanh Trúc cũng có thể. Lạc Thanh Chu, a. Trúc Trúc, ta năm nay 23 tuổi, ngươi đây? Lạc Thanh Chu, so ngươi bản nhỏ tuổi. Trúc Trúc, ngươi ghét bỏ ta giả sao? Lạc Thanh Chu, đương nhiên sẽ không, sư thúc còn trẻ như vậy, nhìn xem vẫn là đôi tám thiếu nữ đâu. Trúc Trúc, nhà ngươi nương tử mới là. Lạc Thanh Chu không biết nên làm sao hồi phục. Trúc Trúc, yên tâm đi, ta sẽ không nói với bất kỳ ai, ta cũng sẽ không để ngươi phụ trách. Dù là ngươi về sau không tới, không còn gặp ta, cũng không quan hệ. Lạc Thanh Chu, ta không có quái ngươi. Trúc Trúc, có lỗi với. Lạc Thanh Chu, không quan hệ. Trúc Trúc, ngươi cuối cùng là không phải đột phá. Lạc Thanh Chu, là, ta hiện tại đã là đại võ sư hậu kỳ cảnh giới. Mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi. Trúc Trúc, a. Lạc Thanh Chu đang muốn hỏi nàng đang làm gì lúc, đột nhiên ngoài cửa sổ truyền đến một trận bẽ không thể nghe tiếng bước chân. Hắn lập tức trả lời nói, không nói, ta còn có việc, đêm mai trò chuyện. Trúc Trúc, tốt. Lạc Thanh Chu lập tức thu hồi đưa tin bảo điệp, nằm ở trên giường. Lúc này, phía ngoài tiếng bước chân đột nhiên lại an tĩnh lại. Lại qua hồi lâu, cửa sổ đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, lập tức trong nháy mắt vào phòng, thấp giọng hô, Lạc công tử. Lạc Thanh Chu mở mắt ra, ngồi dậy. Một tên người mặc cẩm y liễu vệ phi ngư phục thanh niên nam tử đang đứng tại cửa sổ, gặp hắn, vội vàng nói, Lạc công tử, ta để thay thế ngươi ngủ ở nơi này, ngươi mau rời đi. Lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một đạo quen thuộc mà băng lãnh thanh âm, Lạc công tử, điện hạ để cho ta tới tiếp ngươi. Là Nguyệt Ảnh thanh âm. Lạc Thanh Chu lúc này mới buông xuống cảnh giác, xuống giường, đi tới phía trước cửa sổ. Tên thanh niên kia nam tử một phát bắt được thắt lưng của hắn, đem hắn ném tới ngoài cửa sổ. Nguyệt Ảnh đứng tại ngoài cửa sổ, lại một thanh nắm chặt hắn quần áo, đem hắn đặt ở trên mặt đất, thấp giọng nói, đi theo. Nói, thuận hành lang, hướng về đằng sau đi đến. Lạc Thanh Chu lập tức theo ở phía sau. Hai người vừa xuyên qua phía sau tròn cửa, hai tên mang theo đèn lồng cầm y liễu vệ, đột nhiên từ phía trước đường nhỏ đi tới. Lạc Thanh Chu đang muốn tránh né, thấy phía trước Nguyệt Ảnh bình tĩnh như lúc ban đầu, tiếp tục đi đến phía trước, đành phải cũng theo ở phía sau. Kia hai tên cầm y liễu vệ cùng hai người gặp thoáng qua, nhìn không chớp mắt. Nguyệt Ảnh không có giải thích, mang theo hắn đi hướng cửa sau. Nơi cửa sau, đứng đấy hai tên cầm y liễu vệ thủ vệ, gặp hai người tới, không nói gì, trực tiếp mở cửa, để cho hai người rời đi. Lạc Thanh Chu trong lòng hơi rung, cùng sau lưng Nguyệt Ảnh, ra cầm y liễu vệ vệ sở. Lúc này, Nguyệt Ảnh đột nhiên dừng bước, đưa tay kéo hắn lại cổ tay, mặt mũi lanh không nói, "Lạc công tử, chờ một lúc vô luận gặp được người nào, cũng không cần nói lời nói, cũng không thể lên tiếng, nhớ kỹ sao?" Lạc Thanh Chu gật đầu nói, "Ừm." Nguyệt Ảnh đột nhiên lấy ra một tờ phù lục, dán tại hắn ngực, lập tức eo nhỏ nhắn khẽ cong, lại trực tiếp đem hắn ôm ngang tại trong ngực, vừa muốn đi thẳng về phía trước, đột nhiên lại túi đầu nhìn xem hắn, lanh khốc mà nói, con mắt nhắm lại, không cần lo nhìn. "Nha." Lạc Thanh Chu nghe lời nhắm mắt lại. Nguyệt Ảnh lại nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, phương ôm hắn, tiếp tục đi đến phía trước. Lạc Thanh Chu đột nhiên cảm thấy ngực truyền đến một dòng nước nóng, lập tức, toàn bộ thân thể đều nhẹ nhàng, phảng phất thần hồn xuất hiếu. Hắn nhịn không được đem híp mắt mở rộng tầm mắt khe hở, hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua. Lúc này, Nguyệt Ảnh vừa vặn ôm hắn, đi hướng lấp kín tường, nhưng lại chưa dừng bước lại, hai người trong nháy mắt im lặng xuyên qua vách tường, đi tới vách tường một bên khác. Ai? Đúng vào lúc này, trước mặt dưới đại thụ, đột nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng. Thanh âm sắc nhọn, giống như là một tên thái giám. Mông Cổ xua binh Nam Hạ, Đại Việt dàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 652, cung trưởng công chúa kề đầu gối nói chuyện lâu, vô sĩ Tần Kiêm gia. Giao Hoa cung, thư phòng. Cửa sổ hơi mở, rèm đỏ chập chờn, đặt vào hương hoàn lư hương bên trong, hút khói lở lở. Nơi hẻo lánh bên trong thiêu đốt lên lò lửa, mặt đất phủ lên thật dày thảm đỏ. Trong phòng, ấm áp như xuân. Một bộ hỏa hồng váy dài thiếu nữ, chính ngồi quỳ chân co trong hồ sơ trước sân khấu, đôi mi thanh tú cao lại, an tĩnh nhìn xem sách trong tay. Cái kiết như cũ có chút ngây ngô tiểu nhan bên trên, tràn đầy từ nhỏ dưỡng thành uy nghiêm. Sau một lúc lâu, nàng để sách xuống tịch, ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh trăng ảm đạm, đen kịt một màu. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên nhớ tới cái kia đạo luôn làm nàng hâm mộ ghen tị thân ảnh. Nàng do dự một chút, lấy ra đưa tin bảo điệp, phát một đầu tin tức ra ngoài sư tỷ, giờ này khắc này, ngươi lại tại cùng nhà ngươi nhân tình hẹn hò sao? Thật là khéo, ta cũng tại cùng phu quân nhà ngươi hẹn hò, phu quân nhà ngươi đêm nay theo giúp ta, liền không trở về. Tin tức gửi đi sau khi rời khỏi đây, nàng thu hồi đưa tin bảo điệp. Lấy đối phương tính cách, chắc chắn sẽ không hồi phục. Nhưng làm nàng cảm thấy kỳ quái là, tin tức rất nhanh liền hồi phục lại. A, chỉ có một chữ. Nam Cung Hỏa Nguyệt sửng sốt một chút, khiếp khiếp con người, lại trả lời, ngươi mỗi đêm vụng trộm ra ngoài hẹn hò, ngươi xứng đáng phu quân nhà ngươi sao? Ta đêm nay liền muốn nói cho hắn biết, ngươi hồng hạnh xuất tưởng. Đối phương hồi phục, vẫn như cũ chỉ có một chữ, a. Nam Cung Hỏa Nguyệt, ngươi cho rằng ta không dám? Đúng, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta khả năng biết ngươi vị kia nhân tình là ai. Đối phương không tiếp tục hồi phục. Nam Cung Hỏa Nguyệt một quyền đánh hụt, trong lòng có chút buồn bực, đang muốn lại mỉa mai vài câu lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến Nguyệt Ánh thanh âm, điện hạ, Lạc công tử tới. Bùi công công phát hiện chúng ta, thuộc hạ đã xử lý. Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức thu hồi trong tay đưa tin bảo điệp, đứng lên. Lập tức, bước nhanh đi tới cửa, nói, mau mời tiên sinh tiến đến. Phía sau nàng kéo lấy thật dài váy, trước người dưới váy đỏ, một đôi mặc tuyết trắng vớ lưới tiêm tú chân đẹp, lúc gần lúc hiện, sau lưng eo nhỏ nhắn ở giữa đen nhánh tóc dài, cũng theo nàng đi lại, khẽ đung đưa, như màu đen tơ lụa quang trạch mềm mại. Cho dù là mặc rộng lượng váy đỏ, cũng khó nén nàng kia cao gầy thướt tha tư thái, trước ngực cao ngất, tại rỡ xuống áo giáp về sau, càng là kiêu ngạo nguy nga đứng thẳng, giống nhau nàng cao quý thân phận. Rèm châu vang động. Lạc Thanh Chu một bộ nho bào, phong độ nhẹ nhàng đi vào, túi đầu chắp tay nói, "Thanh Chu bái kiến điện hạ." Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức tiến lên một bước, hai tay vịn cổ tay của hắn, ôn thanh nói, "Tiên sinh, không cần phải khách khí." Lạc Thanh Chu đứng thẳng lưng lên, vẫn như cũ cúi đầu, nhìn không chớp mắt. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn xem cái kia tuấn mỹ gương mặt cùng ôn tồn lễ độ khí chất, không khỏi thở dài, "Tiên sinh, đã lâu không gặp vậy." Mặc dù lần trước mới trong cung gặp mặt, nhưng này một lần, hai người thậm chí ngay cả một câu cũng không kịp nói. Lạc Thanh Chu cung kính nói, "Đúng vậy à, điện hạ, đã lâu không gặp, không biết điện hạ bây giờ mạnh khỏe." Nam Cung Hỏa Nguyệt vội vàng mời nói, "Tiên sinh, đến, ngồi xuống nói chuyện." Nói, nàng đi ở phía trước, tại bàn dài trước ngồi quỳ chân dưới, sau đó duỗi ra ngọc thủ, tự mình nâng bình trà lên, giúp hắn châm một chén nước trà. Lạc Thanh Chu cũng không khách khí, cũng đi đến trước bàn ngồi xuống, túi đầu nói nói cảm ơn, đa tạ điện hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt đem chén trà đẩy lên hắn trước mặt, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn nói, "Lần trước tiến cung, ủy khuất tiên sinh." Lạc Thanh Chu nói, "Không có gì tốt ủy khuất, làm thần tử, không đều là như thế." Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm mặt xuống. Lạc Thanh Chu cúi đầu, nhìn xem nước trà trong chén, cũng không tiếp tục mở miệng. Trong phòng, đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có ngọn đèn thiêu đốt lúc ngẫu nhiên truyền đến đôm đốp âm thanh. Sau một lúc lâu, Nam Cung Hỏa Nguyệt mới lên tiếng nói, "Bản cung lần trước hướng tiên sinh xin lỗi, cũng không phải là bởi vì sự tình khác, mà là bởi vì lúc ấy không có bảo vệ tốt tiên sinh, hy vọng tiên sinh không nên suy nghĩ nhiều." Lạc Thanh Chu trong lòng lập tức dấy lên hỏa diễm, ngẩng đầu, nhìn về phía nàng nói, "Kia điện hạ tiếp xuống, muốn làm gì?" Nam Cung Hỏa Nguyệt rũa ra ngón tay dài nhọn, trên bàn viết mấy chữ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lập tức, nàng lại chậm rãi nói, "Tiên sinh thiết kế thôi ấn lệnh, bây giờ đã ban bố ra ngoài, chỉ chờ lên men. Yêu tộc tại biên cảnh ngo ngoe muốn động, chẳng mấy chốc sẽ động thủ, bản cung đi thời điểm, khắp nơi cản tay, không tiện tiến công, bây giờ hắn phái mình người đi qua, chỉ sợ đến lúc đó sẽ thất bại thảm hại. Lần này Thái Khang thịnh yến, nước láng giềng năm nước đều phái sứ giả tới, hắn hẳn là đều sẽ lôi kéo, nhìn xem kết quả. Còn có, mẹ con bọn hắn chuẩn bị mau chóng cho ta chọn lựa phó mã, có lẽ là nước láng giềng vương tử, hoặc là sang năm tân khoa trạng nguyên, lại hoặc là năm đại tông môn bên trong đệ tử, ta trước thuận theo." Dừng một chút, nàng lại nhìn về phía hắn nói, "Tiên sinh, ngươi nghe nói qua Sở Phi Dương sao?" Lạc Thanh Chu cúi đầu cung kính nói, "Nghe qua, Thanh Chu còn từng cùng hắn gặp qua vài lần." "Ồ." Nam Cung Hỏa Nguyệt mắt sáng lên, nói, "Hắn làm người như thế nào? Dài như thế nào?" Lạc Thanh Chu nói, "Dài rất phổ thông, làm người năm còn tốt. Thanh Chu cùng hắn cũng chỉ gặp mấy lần mặt, cũng không quen thuộc." Điện hạ đột nhiên hỏi hắn làm cái gì? Nam Cung Hỏa Nguyệt híp híp con ngươi, nói, "Bản cung nhận được tin tức, mẹ con bọn hắn tựa hồ muốn kéo Lũng Lăng Tiêu Tông, cho nên muốn cho ta cùng Lăng Tiêu Tông thông gia." Lời này vừa nói ra, Lạc Thanh Chu lập tức chấn động trong lòng. Nam Cung Hỏa Nguyệt hừ lạnh nói, "Nghe nói kia Sở Phi Dương bây giờ là Lăng Tiêu Tông được sủng ái nhất đệ tử, bất quá, bản cung còn nghe nói, người kia khả năng cùng gần nhất kinh đô mấy món bản ăn có quan hệ, hẳn là một cái tâm ngoan thủ là người." "Hừ, mẹ con bọn hắn ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay, muốn dùng lợi hại hơn nam nhân đến áp chế bản cung sao? Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ, ngược lại là bản cung đem nam nhân kia cho hàng phục, sau đó cùng một chỗ liên thủ đến phản chế bọn hắn?" Lạc Thanh Chu đè xuống trong lòng chấn kinh, cung kính nói, "Điện hạ, tin tức này có thể tin được không?" Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn về phía hắn nói, "Uyển Nhi nói cho ta biết." Lạc Thanh Chu cúi đầu, trầm mặt xuống. Nam Cung Hỏa Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, "Bất quá nhân tuyển cũng không chỉ hắn một cái này phò mã vị trí, khả năng còn cần tranh đấu, ít nhất phải bên ngoài cho triều thần cùng bách tính một cái công đạo. Không phải tùy tiện tuyển cái người liền đem bản cung cho gả đi, vậy bọn hắn dụng ý cũng quá rõ ràng đi. Lạc Thanh Chu nói, điện hạ có ý tứ là nói, đến lúc đó nước láng giềng mấy cái vương tử, cùng Tân Khoa Trạng Nguyên, còn có Lăng Tiêu Tông cái kia Sở Phi Dương, sẽ cùng một chỗ tranh đoạt phò mã chi vị. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, hẳn là dạng này. Lập tức nàng trong mắt hiện lên một đạo hàn ý, nói, bất kể là ai cuối cùng chiến thắng, bản cung đều sẽ để hắn chết không toàn thây. Sau đó lại đẩy lên trên đầu của bọn hắn. Lạc Thanh Chu. Nam Cung Hỏa Nguyệt lại nói, tiên sinh, bản cung ý kiến cũng rất trọng yếu. Tiên sinh cảm thấy, bản cung nên tuyển ai mới tốt điều khiển đâu? Lạc Thanh Chu không chút do dự nói, tuyển nước láng giềng vương tử đi. Nam Cung Hỏa Nguyệt nói, vì sao? Bản cung ngược lại là cảm thấy, cái kia Sở Phi Dương càng thích hợp, đến lúc đó chờ hắn thành phò mã, bản cung trực tiếp đem hắn một đao hai nửa, để Lăng Tiêu Tông đem chuyện này trách tội đến trên đầu của bọn hắn. Còn nước láng giềng vương tử, ngoại trừ bọn hắn tự thân là cao thủ bên ngoài, bên người khẳng định cũng có rất nhiều cao thủ, mà lại bản cung khả năng còn muốn đi theo đám bọn hắn cùng rời đi Đại Viêm, như vậy, bản cung không tốt ra tay. Còn Tân Khoa Trạng Nguyên, bản cung không muốn đối văn nhân động thủ, dù sao về sau có thể là chúng ta Đại Viêm nhân tài. Mà lại ba. Nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra một vòng ý cười, nói, tiên sinh, lấy tài hoa của ngươi, chỉ cần không phải hắn cố ý khó xử, ngươi thi đậu Trạng Nguyên, hẳn không phải là việc khó. Cho nên, bản cung chắc chắn sẽ không lựa chọn tiên sinh. Lạc Thanh Chu lung tung nói, kia Sở Phi Dương giết người như ngoé, tâm ngoan thủ lạn, nghe nói những cái kia cầm y liễu vệ cùng cầm y liễu vệ chỉ huy sứ đều là hắn giết. Ta sợ điện hạ tuyển hắn sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Nam Cung Hỏa Nguyệt trên mặt lộ ra một vòng kinh miệt, nói, yên tâm đi, một cái thô lô võ giả mà thôi, bản cung muốn đối phó cùng đùa bận hắn, dễ như trở bàn tay. Lạc Thanh Chu cúi đầu không nói. Nam Cung Hỏa Nguyệt nói, chuyện này đến lúc đó rồi nói sau. Tiên sinh, bản cung hiện tại còn muốn xác định một chút, tiên sinh nguyện ý khăng khăng một mực giúp bản cung sao? Lạc Thanh Chu chắp tay nói, Thanh Chu nguyện ý. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt lóe lên nhìn xem hắn nói, ngươi bây giờ là bên cạnh hắn hồng nhân, thái hậu đối ngươi cũng ưu ái có thừa, ngươi chỉ cần đi theo hắn, hảo hảo vì hắn hiệu lực, sang năm quan Trạng Nguyên khẳng định là ngươi, về sau ngươi quan đủ cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Ngươi tại sao lại lựa chọn bản cung đâu? Ngươi lại như thế nào để bản cung tin tưởng ngươi? Tại bản cung rời đi đoạn này thời gian, ngươi không có phản bội bản cung. Lạc Thanh Chu cúi đầu, chỉ nói hai chữ, Hoa Cốt. Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm mặc một chút, nói, bản cung khi trở về, hắn đối bản cung nói, Hoa Cốt thủy tính Dương Hoa, trong cung thông đồng thị vệ, lại hối lộ thái giám, chuẩn bị thông đồng hắn, cho nên bị chỗ hắn chết. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu, nhìn xem nàng nói, điện hạ tin tưởng sao? Nam Cung Hỏa Nguyệt thần sắc thản nhiên nói, Hoa Cốt là dạng gì nữ tử, bản cung so với ai khác đều rõ ràng. Hoa Cốt trong lòng cũng chỉ có tiên sinh ngươi. Lạc Thanh Chu có chút túi đầu, nhìn xem nước trong ly trà, nói, ta đi thời điểm, Hoa Cốt dùng cây châm phá vỡ gương mặt của mình, sau đó lại đem cây châm đâm vào ngực của mình. Nàng là tự sát, cũng là bị bức tử. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn xem trên mặt hắn thần sắc, nói, tiên sinh vẫn luôn không có tiếp nhận nàng, vì sao tại nàng sau khi chết, lại nói vì nàng muốn hiệu chung với bản cung đâu? Lạc Thanh Chu ngẩng đầu, cùng nàng ánh mắt nhìn nhau, nói, điện hạ đối Thanh Chu, đối Tần gia có đại ân, Thanh Chu đã sớm đã thể muốn hiệu chung với điện hạ. Hoa Cốt chết, càng thêm kiên định Thanh Chu quyết tâm. Còn có, điện hạ hẳn là cũng biết, lúc trước Cẩm Y Liễu vệ tại hắn ý chỉ dưới, năm lần bảy lượt muốn bắt Thanh Chu người nhà, cho nên Thanh Chu cũng không tin tưởng hắn về sau sẽ bỏ qua Thanh Chu. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, lý do này ngược lại là đứng vững được bước chân. Bất quá thật có lỗi, tiên sinh, bản cung hiện tại vẫn là không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi, cho nên có một số việc tạm thời còn không thể nói cho tiên sinh. Lạc Thanh Chu nói, Thanh Chu minh bạch, dù sao Thanh Chu gần nhất cùng hắn đi rất gần, mà hắn lại là duy nhất chính thống. Còn có, đại ca nhà ta hiện tại cũng là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ. Nam Cung Hỏa Nguyệt gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, còn có người nhà đại ca nguyên nhân. Dù sao tiên sinh như vậy quan tâm Tần gia người, thế cục bây giờ cũng rất rõ lãng, chỉ có đi theo hắn mới có tiền đồ. Cho nên, mời tiên sinh lý giải. Lạc Thanh Chu nói, điện hạ, ngài trôi này bảo kiếm muốn hay không thu hồi đi? Nam Cung Hỏa Nguyệt cười nói, không cần, kỳ thật bản cung trong lòng vẫn tin tưởng tiên sinh. Chỉ là chuyện này quan hệ đến rất nhiều người tính mạng, cho nên bản cung mới muốn thận trọng một chút. Lạc Thanh Chu nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn một chút ngoài cửa sổ, thấy sắc trời còn sớm, lập tức từ trong tay áo lấy ra một bức địa đồ, có trong hồ sơ trên đài mở ra, nói, tiên sinh, đây là biên cảnh địa đồ, phía trên đem yêu tộc quân đội cùng Đại Viêm quân đội từng cái tình huống đều tiêu ký ở bên trên, tiên sinh giúp bạn cùng phân tích một chút. Lạc Thanh Chu định nhãn nhìn lại, ngoài cửa sổ bóng đêm lặng yên trôi qua. Một tòa khác cung điện, gian nào đó trong phòng tối, Nam Cung Dương đổi lại một gian màu đen trang phục, ngay tại nơi hẻo lánh bên trong khoanh chân ngồi tu luyện. Một bên cung kính đứng vững một tên tóc bạch kim lão thái giám, kia lão thái giám cúi đầu nhắm mắt lại, phảng phất đã đứng đấy ngủ, nhưng bốn phía cùng phòng tối phía ngoài gió thổi cỏ lay đều rõ ràng đã rơi vào hắn trong thai cùng trong tầm mắt. Lăng Tiêu Phong bên trên, một mảnh trắng xóa. Kiếm Phong, tòa nào đó trong động phủ, lệnh Hồ Thanh Trúc một bộ áo xanh, ngay tại trong thạch thất luyện kiếm đãi nàng luyện đến đổ mồ hôi lâm ly lúc, Phương Thu Kiếm chút bỏ váy áo, trước đứng tại bích trước gương nhìn một hồi, sau đó lện bước thon dài đùi ngọc, tiến vào bể tắm ấm áp nước sạch, rất nhanh bao phủ ở nàng tuyết trắng ngọc thể, kia trước ngực cao ngất, ở trong nước nửa lộ nửa đậy, sung mãn mê người, ngạo nghệ đứng thẳng. Nàng ngồi ở trong nước nham thạch bên trên, hướng về sau dựa vào, nhắm mắt lại, trong đầu không khỏi nổi lên hôm đó từng bước hòa đến, trên gương mặt rất nhanh nhiễm lên đỏ ửng kinh đô ngoại thành, tòa nào đó phủ đệ. Thiếu nữ trong hương khuê, nến đỏ thiêu đốt, màn trướng che lấp, mặc một bộ tuyết trắng sa mỏng váy ngủ thiếu nữ, chính xóa mái tóc đen nhánh, ngồi ở trên giường, nhìn xem trong tay ngọc thạch kinh ngạc mọi người. Kia trần trụi tuyết trắng chân ngọc, tiêm tú linh lung, xinh đẹp đáng yêu, tại mềm mại dưới làn váy trắng loa mắt, đẹp mê người. Nàng tấm kia nháy lông mi dài, mở to sở sở động lòng người con ngươi thiếu nữ dung nhan, càng là thanh thuần vô song, duy mỹ như tiên, vô luận từ bất luận cái gì góc độ nhìn, cũng không tìm tới một tia tì vết. Lúc này nàng chính đưa ngón tay ngọc nhỏ dài, đang chuyển động lấy trên ngọc thạch tin tức ghi chép, đôi mi thanh tú khi thì cao lại, khi thì giãn ra. Làm nàng nhìn thấy chúc chúc những tin tức kia lúc, hai con ngươi hơi híp đang làm gì? Ngẩn ngươi phát cái gì ngốc? Ngươi là ngốc từ sao? Yên tâm đi, ta sẽ không nói với bất kỳ ai, ta cũng sẽ không để ngươi phụ trách. Dù là ngươi về sau không tới, không còn gặp ta, cũng không quan hệ. Nàng an tĩnh nhìn một hồi, đột nhiên đưa tay từ dưới gối đầu lấy ra một cây cây châm, ném vào dưới giường. Sau một lúc lâu, nàng lại duỗi ra ngọc thủ, nhặt được trở về, có chút nhếch lên miệng nhỏ, thấp giọng thì thào, bại hoại ba. Bạch, bạch, bạch. Sắt vách Trích Tiên cư. Một bộ xanh nhạt váy áo thiếu nữ, ngay tại trong tiểu viện luyện kiếm. Băng lanh đêm, có người cảm thấy ngắn ngủi, nhưng lại có người cảm thấy dài dằng dặc. Giao Hoa cung, trong thư phòng. Lạc Thanh Chu nhìn một chút sắc trời bên ngoài, kết thúc cùng trưởng công chúa nói chuyện lâu. Nam cung Hỏa Nguyệt lưu luyến không rời mà nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn trời đã sáng, lại muốn cùng tiên sinh phân biệt. Ai, đáng tiếc, nếu là tiên sinh có thể một mực đợi tại bản cung bên người, thật là tốt biết bao a, nói như vậy, bản cung liền có thể mỗi ngày hướng tiên sinh xin chỉ giáo. Lạc Thanh Chu cúi đầu cung kính nói, có cơ hội, Thanh Chu sẽ lại đến. Nam cung Hỏa Nguyệt nhịn không được lại thở dài một hơi, nói, đáng tiếc tiên sinh không có luyện võ cùng tu hồn, không có nội lực cùng hồn lực, bằng không, bản cung đưa cho tiên sinh một kiện đưa tin bảo điệp, nói như vậy, bản cung liền có thể tùy thời hướng tiên sinh xin chỉ giáo, còn có thể tùy thời cùng tiên sinh thông tin tức. Lạc Thanh Chu cúi đầu đứng dậy, không dám lên tiếng. Nam cung Hỏa Nguyệt cũng từ trước bàn đứng lên, chắp tay thở dài nói, bản cung nhất định sẽ không cô phụ tiên sinh kỳ vọng cao, nếu như lại có cơ hội, hy vọng tiên sinh còn có thể vui lòng chỉ giáo. Lạc Thanh Chu thở dài hoàn lễ. Nam cung Hỏa Nguyệt tại sắc trời không còn sớm, đi hướng cửa ra vào nói, tiên sinh, Nguyệt Ảnh sẽ mang ngươi trở về sau có chuyện quan trọng, bản cung cũng sẽ nghĩ biện pháp thông chi tiên sinh. Lạc Thanh Chu nhẹ gật đầu, cúi đầu, cùng nàng cùng đi đến cửa ra vào, chắp tay cáo tử. Lạc công tử, đã tội. Hắn vừa ra cửa, Nguyệt Ảnh lần nữa đem hắn bế lên, lập tức nhanh chóng rời đi. Nam cung Hỏa Nguyệt gặp thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa, lại tại cửa ra vào đứng một hồi, phương bay người trở lại trong phòng trên giường, có chút mệt mỏi nằm đi lên. Nàng nhắm mắt lại ngâm nghĩ một hồi, lại mở mắt ra, lấy ra đưa tin bảo điệp, nằm nghiêng, kéo căng váy đỏ, lập tức buộc vòng quanh nàng kia nổi bật lồi lõm mê người đường cong. Kia tuyết trắng vơ lưới phía trên, lộ ra một đoạn trắng non duyên dáng bắp chân, chân đẹp thon dài thẳng tắp có chút uốn lượn lấy khép lại, phía sau mông ngạo nghệ ưỡn lên mượt mà, phía sau lưng đường vòng cung cực đẹp, trước mặt cao ngất cũng phá lệ kinh người. Nàng đem đưa tin bảo điệp đặt ở trước mặt, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài huy động, viết một đầu tin tức. Nhưng nàng do dự một chút, lại lập tức xóa bỏ. Sau đó, nàng thần hồn xuất hiếu, một lần nữa viết ra, gửi đi tới, sư tỷ, phu quân nhà ngươi vừa mới rời đi, hắn thật thật là lợi hại, ta cùng hắn xâm nhập trao đổi suốt cả đêm, chúng ta đều tốt mỏi mệt đâu đối phương chưa hồi phục. Nàng lại nói, sư tỷ, nói cho ngươi một sự kiện, phu quân nhà ngươi có thể là sang năm tân khoa trạng nguyên. Còn có, đến lúc đó ta phò mã, cũng là tân khoa trạng nguyên. Ngươi nói, hắn đến lúc đó có thể hay không vì bản cung mà vứt bỏ các ngươi tỷ muội đâu? Đối phương vẫn không có hồi phục. Nàng tiếp tục nói, hẳn là sẽ, dù sao bản cung thế nhưng là nắm trong tay hắn tiền đồ, mà lại chinh phục bản cung dạng này cao cao tại thượng nữ nhân, hắn hẳn là sẽ rất có cảm giác thành tựu. Sư tỷ, ngươi gấp sao? Vốn cho rằng đối phương vẫn như cũ sẽ không để ý tới. Ai ngờ, một lát sau, tin tức hồi phục lại, ngươi không muốn ngươi vị kia hảo ca ca rồi. Tiểu Nguyệt sửng sốt một chút, khiếp khiếp con ngươi, lập tức trả lời nói, ngươi không phải đem hắn chiếm đoạt sao? Thân hồn của ngươi chiếm lấy một cái, nhục thân lại chiếm lấy một cái, Tần Kiếm gia, ngươi rất lòng tham, rất vô sỉ, ngươi biết không? Ta muốn đem tên của ngươi đổi thành vô sỉ Tần Kiếm gia. Rất nhanh, tin tức hồi phục lại. Vô sỉ Tần Kiếm gia, a. Tiểu Nguyệt, á em gái ngươi, ta nhất định sẽ hướng bọn hắn vạch trần ngươi dối trá sắc mặt. Đối phương không tiếp tục hồi phục. Tiểu Nguyệt, sư tỷ, ngươi đến cùng có hay không hồng hạnh xuất tượng, cùng tên kia cùng một chỗ? Đối phương vẫn không có hồi phục. Tiểu Nguyệt do dự một chút, lại cho người nào đó phát tin tức, ca ca, muội muội nhớ ngươi, ngươi nghĩ muội muội sao? Muội muội chuẩn bị làm một kiện đại sự, đến lúc đó, để ca ca lau mắt mà nhìn. Một lát sau, tin tức hồi phục lại, cái đại sự gì? Tiểu Nguyệt, ca ca, hiện tại còn không thể nói cho ngươi a. Lạc Thanh Chu, a. Tiểu Nguyệt, ca ca, ngươi cùng sư tỷ thành công không? Lạc Thanh Chu, đừng nói bậy. Tiểu Nguyệt, ca ca, sư tỷ rất dối trá. Lạc Thanh Chu, ngươi ngậm miệng. Lại nói Nguyệt tỷ tỷ nói xấu, đem ngươi xóa, về sau đều không để ý ngươi. Ẩm. Mỹ nhân giường bên trên, Nam cung Hỏa Nguyệt trực tiếp đem trong tay đưa tin bảo điệp ném xuống đất, lại đem trực tiếp hai con vớ lưới cởi xuống, ném vào trên ngọc thạch, dậm chân tuyết trắng chân ngọc cả giận nói, hỗn đản, dám dùng loại thái độ này đối bản cung. Các loại bản cung. Lúc này, tin tức lại gửi đi tới. Lạc Thanh Chu, đối Tiểu Nguyệt, hỏi ngươi cái vấn đề. Nam cung Hỏa Nguyệt lập tức thần hồn quy khiếu, trực tiếp từ dưới đất nhặt lên đưa tin bảo điệp, trả lời, cút. Ai ngờ tin tức vừa gửi đi ra ngoài, đối phương tin tức lại phát tới. Lạc Thanh Chu, ta vừa mới nội thị nhìn một chút, nguyên lai lôi linh chi căn phía trên chỉ quấn quanh lấy một đầu sấm sét màu tím, hiện tại lại nhiều một hồng sắc, Tiểu Nguyệt, ta có phải hay không thăng cấp? Nam cung Hỏa Nguyệt nhìn xem cái tin tức này, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Một lát sau ca ca ca ca ca ca, hảo ca ca. Ngươi là thăng cấp, nghe nói lôi linh chi căn có cấp 9, mỗi lần thăng một cấp, liền sẽ nhiều một đầu lôi điện. Mà mỗi đầu lôi điện không chỉ có uy lực đáng sợ, còn có cái khác biệt công hiệu. Nhất trọng yếu là, ca ca hiện tại chống cự thiên lôi lực lượng càng cường đại. Hảo ca ca, ngươi quá lợi hại, muội muội yêu ngươi. ca ca bây giờ ở nơi nào, muội muội lập tức bay qua cùng ca ca hôn hôn chúc mừng. Coi như ca ca muốn muội muội chân chân, cũng không có quan hệ. Lạc Thanh Chu, Tiểu Nguyệt, vừa mới cái kia lăn chữ, là ngươi phát sao? Tiểu Nguyệt, không phải. Chắc chắn không phải. Là tỷ tỷ ta. Là ta cái kia bại hoại tỷ tỷ. Ca ca, không cần để ý nàng, nàng vừa mới tới cướp đi ta đưa tin bảo điệp, còn đánh ta một bạt hai, ghê tởm. Nếu không phải nàng là chị ruột của ta, ta một thương đâm chết nàng. Hừ. Ca ca, đừng nóng giận, muội muội chờ một lúc đem nàng lột sạch quần áo, hảo hảo giáo huấn nàng một trận. Lạc Thanh Chu, không cần, đối Tiểu Nguyệt, ta có thể là mới thăng cấp, căn bản cũng không có cảm giác gì, ta hiện tại cần thiết phải chú ý cái gì? Tiểu Nguyệt, ca ca cần thiết phải chú ý cái khác người xấu, chuyện này, ngàn vạn không thể nói cho những người khác. Đặc biệt là đầu kia tiểu xà, đúng, còn có sư tỷ, ca ca ngàn vạn cũng không thể nói cho các nàng biết. Lạc Thanh Chu, vì cái gì? Tiểu Nguyệt, bởi vì đây là ca ca vũ khí bí mật, miệng của các nàng đều không kín, chỉ có muội muội miệng nhỏ mới gấp. Nếu để cho người khác biết, rất nhiều người xấu đều sẽ chen chúc mà tới, muốn đem ca ca cướp đi, có thậm chí sẽ tàn nhẫn cắt mất ca ca lôi linh chi căn, rất đáng sợ. Lạc Thanh Chu, ta cảm thấy Nguyệt tỷ tỷ miệng bà ạ kèn định so ngươi quan trọng, Long Nhi cũng so ngươi gấp. Tiểu Nguyệt, ngươi đừng khắp nơi nói lung tung, biết không? Tiểu Nguyệt, ô, ca ca, người ta miệng nhỏ mới là chắc nhất, ca ca tình nguyện tin tưởng một đầu tiểu xà, cũng không nguyện ý tin tưởng muội muội sao? Lạc Thanh Chu, không nói, trời đã sáng, ta còn có việc. Tiểu Nguyệt, hảo ca ca, muội muội là thật nhớ ngươi, muội muội rất muốn cảm thụ một chút ngươi thăng cấp sau lôi linh chi căn, cái gì có thể? Lạc Thanh Chu, chờ ta lúc nào đi ngoài thành, sẽ thông báo cho ngươi. Tiểu Nguyệt, ân, hảo ca ca, muội muội chờ ngươi a, yêu ngươi. Lạc Thanh Chu thu hồi đưa tin bảo điệp, không tiếp tục để ý tới nàng. Bên ngoài đã tảng sáng. Hắn ra gian phòng, cửa đối diện miệng thủ vệ nói một tiếng, liền một mình xuất cung. Bởi vì lúc trước hoàng đế có bàn giao, hắn có thể tùy tiện vào cung, cho nên trên đường đi cũng không có người ngăn cản. Cửa cung sớm đã mở ra. Phía ngoài trên đường phố cũng có rất nhiều người bán hàng rong. Lạc Thanh Chu mua bữa sáng, vừa ăn, vừa đi về phía ngã tư đường, chuẩn bị đi thuê một chiếc xe ngựa về nhà. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, ngoặt vào một đầu hẻm nhỏ. Nhạc phụ. Hắn sửng sốt một chút, nghĩ đến quận chúa nói với hắn những lời kia, lập tức trong lòng khẽ động, lập tức đi theo. Nhạc phụ sáng sớm quỷ lén lút sủng, sẽ không thật ở bên ngoài nuôi tình nhân a. Hắn một bên lặng lẽ đi theo, một bên ở trong lòng âm thầm suy đoán. Nếu như là thật, kia Nhạc Mẫu đại nhân hẳn là thương tâm đi, Nhạc Mẫu đại nhân yêu hắn như vậy, đối với hắn ôn nhu như vậy cũng dịu dàng ngoan ngoãn ba. Hả? Lạc Thanh Chu đột nhiên nghĩ đến chính mình. Vi Mặc cùng Thiền Thiền đều yêu hắn như vậy, đối với hắn ôn nhu như vậy cũng dịu dàng ngoan ngoãn, hắn lại tại bên ngoài khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, hắn xứng đáng các nàng sao? Ai, chuyện của sư thúc còn không có nói với Vi Mặc. Hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Chính suy nghĩ miên man lúc, trước mặt thân ảnh đột nhiên tăng tốc bước chân, tiến vào một đầu hẻm nhỏ, lập tức đứng tại một gia đình trước cửa, đưa tay gõ cửa. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 653, nuôi cái hồ ly tinh. Kẹt kẹt. Cửa sân mở ra một cái khe hở. Tân Văn Chính hướng về sau nhìn thoáng qua, lập tức nghiêng người chen vào. Cửa sân lại nhanh chóng đóng lại. Lạc Thanh Chu đang muốn đi qua lúc, đột nhiên nhìn thấy một phương hướng khác, lén lén lút lút đi đến một thân ảnh. Thân ảnh kia mặc một bộ váy tím, dáng người nổi bật, da thịt tuyết trắng, trên đầu mang theo một cái mũ rộng vành. Mặc dù không nhìn thấy mặt của nàng, Lạc Thanh Chu lại một chút liền nhận ra được đúng là nhà Hán vị kia xinh đẹp như hoa lại hung lại sợ Nhạc Mẫu đại nhân. Lúc này, nàng chính dán góc tường, có chút uốn lên eo nhỏ nhắn, nện bước tiểu thoái bộ, nhanh chóng đi tới đầu hẻm nhỏ. Lập tức nàng thò đầu ra, hướng về trong hẻm nhỏ nhìn thoáng qua, lập tức trượt đi vào. Nhưng trong hẻm nhỏ đã không có một ai. Nơi đó ở mấy gia đình, nàng căn bản không biết nàng vừa mới người theo dõi tiến vào cái nào gia đình. Nàng ngơ ngác đứng tại trong hẻm nhỏ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, chỉ chốc lát sau, liền đỏ mắt, mờ mịt bất lực. Đúng vào lúc này, sau lưng đột nhiên rôi đến một cái tay, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nàng lập tức bị hù thân thể mềm mại run lên, quay đầu lại nhìn lại. Phía sau là một trương tuấn mỹ mà quen thuộc mặt, trên mặt là kinh ngạc mà cung kính biểu lộ. Nhạc Mẫu đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tống Như Nguyệt chợt nhìn đến thân nhân, lập tức trong lòng chua chua, đầy ngập ủy khuất dâng lên, nước mắt rưng rưng mà nói, Thanh Chu à, nhạc phụ ngươi hắn bốn hắn ở bên ngoài nuôi hồ ly tinh. A Lạc Thanh Chu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hồ ly tinh là mua, vẫn là trong núi bắt? Nhạc phụ đại nhân làm sao không mang về nuôi trong nhà đâu? Tống Như Nguyệt. Lạc Thanh Chu an ủi, Nhạc Mẫu đại nhân đừng khóc, nam nhân nuôi mấy cái tiểu động vật rất bình thường, cái này biểu thị hắn có ái tâm. Dạng này, chờ một lúc ta để nhạc phụ đại nhân đem con hồ ly tinh kia mang về, mọi người cùng nhau nuôi. Tống Như Nguyệt ngậm lấy nước mắt, mặt mũi tràn đầy u oán cùng cổ quái nhìn xem hắn, nói, Thanh Chu, ngươi là thật ngốc, vẫn là đã cùng nhạc phụ ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, thông đồng một mạch, cố ý giả ngu. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, Nhạc Mẫu đại nhân, ta mới từ trong cung ra, bình thường cũng đều trong nhà đọc sách, thực sự không biết chuyện này. Tống Như Nguyệt lau lau nước mắt, nói, cũng thế, ngươi bình thường cũng không ra khỏi cửa, trên thân cũng không có tiền tài, coi như nghĩ ở bên ngoài nuôi hồ ly tinh, cũng không có thời gian, không có kim tiền, mà lại trong nhà người nhiều như vậy thế thiếp, lại xinh đẹp như vậy, cũng không trở thành. Tốt ta, là Nhạc Mẫu hiểu lầm ngươi. Lập tức nàng nức nở một chút, ủy khuất ba ba mà nói, Thanh Chu à, ta nói hồ ly tinh, không phải hồ ly, là nữ nhân. Ta gần nhất phát hiện nhạc phụ ngươi trên thân có nữ nhân mùi thơm, còn phát hiện cửa hàng bên trong thiếu đi mấy món nữ nhân cái yếm áo lót áo ngoài, thậm chí còn có bít tất dày. Ta hỏi hắn, hắn cái gì cũng không nói. Sáng nay hắn trời còn chưa sáng liền ra cửa, nói muốn đi nói chuyện làm ăn, ta lập tức đi theo ra ngoài, kết quả phát hiện hắn vụng trộm tới nơi này. Nói đến đây, nàng lại lau lau nước mắt, thương tâm mà nói, hắn khẳng định ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, ô ba. Lạc Thanh Chu vội vàng an ủi, Nhạc mẫu, có lẽ là ngươi hiểu lầm. Nhạc phụ tới đây, khả năng thật là đến nói chuyện làm ăn, cũng có thể là tới gặp bằng hữu. Tống Như Nguyệt khóc nói, không có khả năng, nói chuyện làm ăn làm sao có thể lén lén lút lút một người tới đây, về phần gặp bằng hữu thì càng không thể nào. Hắn tại kinh đô có nào bằng hữu, ta đều rất rõ ràng. Khẳng định là hồ ly tinh, hắn khẳng định là ở bên ngoài nuôi hồ ly tinh. Ô ô. Lạc Thanh Chu nhìn thoáng qua kia phiến đóng lại cửa gỗ, trong lòng có chút khó khăn, không biết nên không nên nói cho nàng. Vạn nhất Nhạc phụ đại nhân thật có quan trọng sự tình, bị hắn làm hỏng, vậy thì phiền toái. Hắn chỉ có thể lại khuyên nhủ, Nhạc mẫu, đừng khóc, ta cảm thấy Nhạc phụ đại nhân không phải người như vậy. Mà lại Nhạc mẫu ngươi xinh đẹp như vậy, Nhạc phụ đại nhân cũng không trở thành ở bên ngoài ăn vụng. Tống Như Nguyệt không nói, làm sao không đến mức? Mọi người đều nói, nam nhân đều là mèo thích trộm đồ tanh, mặc kệ trong nhà hoa lại hương, đều không có phía ngoài hương hoa, nam nhân liền không có không háo sắc. Mà lại Nhạc phụ ngươi hắn đã rất lâu đều không cùng ta cùng giường, mỗi ngày đều nói bận điệu, nói mệt mỏi năm hắn chính là ghét bỏ ta, chính là ở bên ngoài có hồ ly tinh, ô ô ba. Lạc Thanh Chu có chút xấu hổ, gặp cửa ngõ có đi ngang qua người đi đường nhìn lén, đành phải lại nói, Nhạc mẫu đại nhân, dạng này, chúng ta về nhà trước, đem chuyện này nói cho Vi Mặc, sau đó các loại Nhạc phụ đại nhân trở về, lại để cho Vi Mặc đi hỏi một chút. Tục nữ nói, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, ngươi dạng này ở chỗ này khóc, cũng không phải biện pháp, ngươi cứ nói đi. Tống Như Nguyệt lập tức ngồi xổm trên mặt đất, bụng mặt ô minh mà nói, hắn ở bên trong cùng khác nữ tử khoái hoạt, ta lại muốn một người về nhà, ta không, ta liền không. Ta liền muốn ở chỗ này khóc, ta muốn để hắn nghe thấy, để hắn xấu hổ. Lạc Thanh Chu, hắn lại nhìn kia phiến đóng lại cửa phòng một chút, do dự một chút, cũng đành phải ngồi xuống, nhắm mắt nói, Nhạc mẫu, có câu nói Thanh Chu không biết có nên nói hay không. Thanh Chu nếu là nói, lại sợ ngươi tức giận. Tống Như Nguyệt lấy tay ra, nước mắt rưng rưng mà nói, ngươi nói. Lạc Thanh Chu lại do dự một chút, phương đánh bạo nói, Nhạc mẫu, ngươi nhìn, chính ngươi vừa mới cũng đã nói, nam nhân liền không có không háo sắc, mà lại Nhạc phụ tốt xấu là nhất gia chi chủ, trước kia cũng là có tước vị trong người. Thanh Chu cảm thấy, nếu như chuyện này là thật, nếu như nữ nhân kia còn có thể, Nhạc mẫu không ngại năm. Ô, không đợi hắn nói xong, Tống Như Nguyệt lập tức lại bụng mặt ố ô khóc lên. Lạc Thanh Chu không dám nói thêm gì đi nữa. Trước mắt chuyện này không chỗ tốt đưa, hắn đành phải đứng người lên, đi ra mấy bước, gặp cửa ngõ không người lúc, lập tức lấy ra đưa tin bảo điệp, cho quận chúa phát tin tức. Quận chúa, ngươi còn tại tần phủ sao? Vi Mặc đi lên sao? Tin tức rất mau trở lại phủ tới. Tại à, ta cùng Vi Mặc cũng còn chưa thức dậy đây, chúng ta đều cởi trống trơn, còn tại trong chăn ôm đây, ngươi mau trở lại, để ngươi hưởng thụ một chút trái ôm phải ấp. Lạc Thanh Chu trong lòng thở dài một hơi, quận chúa, mau dậy đi, để Vi Mặc cũng. Các ngươi mau tới nội thành thanh liễu hẻm nhỏ, Nhạc mẫu ở chỗ này thúc thiết, ta khuyên nửa ngày đều vô dụng. Tiểu Mỹ Tiêu, không thể nào. Chuyện gì xảy ra? Lạc Thanh Chu, ta vừa mới nhìn thấy Nhạc phụ tiến đầu này hẻm nhỏ, Nhạc mẫu vụng trộm theo tới, nàng hoài nghi Nhạc phụ ở bên ngoài nuôi hồ ly tinh, cho nên ở chỗ này khóc. Tiểu Mỹ Tiêu, chờ lấy, chúng ta lập tức đi qua. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, dưỡng nuôi một cái dạng gì hồ ly tinh, ta muốn đánh chết nàng. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, đừng làm ẩu, có lẽ Nhạc phụ có cái khác chuyện quan trọng. Tiểu Mỹ Tiêu, cũng đúng nha, mà lại ta vừa mới cẩn thận suy nghĩ một chút, ai, đối với Vi Mặc tới nói, ta cũng là người nuôi hồ ly tinh đâu. Lạc Thanh Chu, không nói, mau tới đi, ta hiện tại bó tay toàn tập, không biết nên khuyên như thế nào. Tiểu Mỹ Tiêu, tuân mệnh. Phu quân chịu đựng. Tiểu Mỹ Tiêu cùng Tiểu Vi Mặc lập tức tới ngay đạt. Lạc Thanh Chu thu hồi đưa tin bảo điệp, quay người nhìn lại. Tống Như Nguyệt còn ngồi xổm trên mặt đất khóc, mà cách đó không xa cánh cửa kia vẫn như cũ đóng, bên trong nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Kỳ thật mặc kệ Nhạc phụ có phải thật vậy hay không ở chỗ này nuôi nữ nhân, hắn đều không nên nhúng tay chuyện này, lại càng không nên nói cho Nhạc mẫu hắn ở đâu. Chờ một lúc quận chúa cùng Vi Mặc tới, nếu như hắn nói ra, lấy quận chúa tính tình, muốn lên đi phá cửa làm sao bây giờ? Nếu như Nhạc phụ thật sự có quan trọng sự tình, hắn chẳng phải là gây họa? Coi như Nhạc phụ thật ở bên trong cùng những nữ nhân khác lêu lổng, hắn đột nhiên mang người xông vào, cũng thực sự có chút không quá phù hợp, đến lúc đó song phương đều xấu hổ, về sau còn thế nào sinh hoạt chung một chỗ. Cho nên hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là không thể nói cho các nàng biết. Chờ một lúc để quận chúa cùng Vi Mặc đem Nhạc mẫu khuyên đi liền tốt, về phần Nhạc phụ sự tình, chờ hắn trở về, lại để cho Vi Mặc đơn độc hào hào hỏi một chút. Thật sự là hắn không tiện nhúng tay, dù sao hắn bốn ác liệt hơn. Nhạc mẫu, đừng khóc, lại khóc mặt đều bỏ ra, chờ một lúc nếu như bị con hồ ly tinh kia thấy được, khẳng định sẽ châm biếm ngươi. Lạc Thanh Chu lần nữa khuyên. Lấy vị này Nhạc mẫu đại nhân tranh cường hào thắng tính cách, loại lời này hẳn là hữu dụng. Quả nhiên, Tống Như Nguyệt nghe lời này, dừng lại một chút, lập tức lau lau nước mắt, nói, "Đúng, không thể để cho hồ ly tinh kia trò cười, càng không thể đối nàng nhận thua. Ta Tống Như Nguyệt cỡ nào thân phận, làm sao có thể bị nàng đánh bại, sao có thể để nàng chế giễu?" Nói, đứng lên, hận hận nói, "Thanh Chu, theo ta lần lượt gõ cửa, ta cũng không tin tìm không thấy con hồ ly tinh kia." Nói xong, lập tức đi hướng thứ nhất gia đình. Lạc Thanh Chu ha to miệng, đang muốn quên can, nàng đã đằng đằng sát khí vọt tới, giơ tay lên liền đông đông đông gõ. Rất nhanh, cửa sân mở ra. Một tên mặc đồ đỏ mang lục phụ nhân trong cửa xuất hiện, ánh mắt nghi hoặc đánh giá nàng một phen, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi tìm ai?" Tống Như Nguyệt khí thế lập tức một yếu, nói, "Ta năm ta tìm ta ra lão gia." Phụ nhân kia nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức lại trên dưới đánh giá nàng một phen, đột nhiên cười lạnh nói, "Tìm nhà ngươi lão gia liền đi thanh lâu tìm đi, tới đây nổi điên làm gì? Ta chỗ này thế nhưng là nhà đứng đắn, chồng của ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tống Như Nguyệt lén lén hướng về trong khe cửa ngắm vài lần, yếu ớt mà nói, "Cái kia bốn ta có thể vào xem sao?" Phụ nhân kia nghe xong, lập tức từ cửa ra vào cơ lấy một cây cây gỗ, sắc mặt âm trầm nói, "Tiểu tao đệ tử, ngươi là đến gây chuyện à?" Lập tức mặt mũi tràn đầy cười lạnh châm chọc nói, "Nhìn ngươi cái này da mịn thịt mềm, bộ dáng cùng dáng người lại như thế xinh đẹp, là cái nào đại hộ nhân gia phu nhân a? Làm sao, nam nhân cùng những nữ nhân khác chạy, ngươi cũng nghĩ tìm đến cái nam nhân chơi đùa? Nếu là muốn, có thể tiến đến, lão nương có thể cho ngươi giới thiệu mấy cái hán tử, bất quá ngươi đạt được tiền." 3. Tống Như Nguyệt chưa từng nhận qua bực này vũ nhục, lập tức tức đến run rẩy cả người, một bàn tay quạt đi lên. Phụ nhân kia bị rút một động, lập tức giận tím mặt, nâng tay lên bên trong gậy gỗ liền đánh tới hướng đầu của nàng. Tống Như Nguyệt lập tức bị hù co rụt lại, cũng đã không kịp tránh né. Ai ngờ kia cây gỗ vừa muốn rơi xuống, lại đột nhiên bị một cái tay bắt lấy. Phụ nhân kia định nhãn xem xét, thấy là một tên người mặc nho bảo bộ dáng tuấn tú người đọc sách, lập tức nghe răng cười một tiếng, âm dương quái khí nói, "Nha, tiểu tao đệ tử, ngươi cái này còn nuôi trắng tinh tiểu bạch kiểm a, đã có xinh đẹp như vậy tiểu bạch kiểm, ngươi còn tìm cái gì nam nhân? Chẳng lẽ cái này tiểu bạch kiểm là cái chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được?" Tống Như Nguyệt lập tức khí sắc mặt xanh xám, ngực chập trùng, cắn răng nói, "Ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm." Phụ nhân kia hừ lạnh một tiếng, nói, "Lão nương miệng ba." Ba. Còn chưa có nói xong, Lạc Thanh Chu một bàn tay rút đi lên. Phụ nhân kia bị rút mắt nổi đom đóm, sửng sốt mấy giây, phương hai mắt phun lửa, hai tay nắm thật chặt trong tay cây gỗ, muốn đoạt tới, nhưng vô luận nàng dùng lực như thế nào, kia bị Lạc Thanh Chu một cái tay bắt lấy cây gỗ, đều là không nhúc nhích tí nào. Phụ nhân trong lòng giật mình, tiếp tục ngoài mạnh trong yếu nói, "Tiểu tử, cho lão nương buông tay." Lập tức quay đầu đối trong phòng lớn tiếng kêu ầm lên, "Có ai không? Người tới đây mau. Có tiểu dâm tặc muốn phi lễ lão nương a." Rất nhanh, tiếng bước chân dồn dập từ trong nhà truyền đến. Một tên cầm trong tay đao nhọn đại hán một thanh kéo cửa ra, mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát trừng mắt ngoài cửa hai người. Tống Như Nguyệt bị hù run lên, không tự chủ được lui về phía sau hai bước, núp ở nhà mình con rể sau lưng, hai con ngọc thủ nắm thật chặt hắn rộng lượng ống tay áo, không còn có vừa mới giữ dằn khí thế. "Tiểu tử ngươi chẳng sống." Đại hán kia nắm trong tay lấy đao nhọn, thâm trầm nói. Lạc Thanh Chu buông lỏng tay ra bên trong gậy gỗ, nói, "Vừa mới là chúng ta không đúng, quấy rầy." Nói, hắn liền muốn mang theo Nhạc Mẫu rời đi. Nơi này cũng không thể gây chuyện, hắn càng không thể tùy tiện động võ. Phụ nhân kia lại là trong mắt hung quang lóe lên, quắc, "Muốn đi? Không có cửa đâu. Đem cái này tiểu bạch kiểm cùng tao đệ tử cho lão nương bắt vào đến. Đêm nay lão nương muốn đích thân đến dạy dỗ cái này tiểu bạch kiểm. Về phần cái kia tao đệ tử, chờ một lúc liền để Trang lão đại bọn hắn hảo hảo đếm thử quý phụ nhân hương vị." Đại hán kia nhe răng cười một tiếng, duỗi bàn tay, sử xuất cầm nã thủ, vồ một cái về phía Lạc Thanh Chu cổ họng. Ầm. Ai ngờ tay của hắn vừa ngã vào nửa đường, Lạc Thanh Chu đột nhiên một cước đá vào hắn dưới hông. Đại hán lập tức a phát ra một tiếng hét thảm, trong nháy mắt thân thể mềm nhũn, ngồi xổm ở trên mặt đất, che lấy dưới hông, kêu thảm không thôi. Phụ nhân kia đang muốn nâng tay lên bên trong cây gỗ hỗ trợ, Lạc Thanh Chu lại phanh một quyền đánh vào trên bụng của nàng, lập tức đem nàng đánh miệng một trường, ôm bụng, chậm rãi ngồi xổm xuống, sắc mặt trắng bệch, lại không phát ra được một tia thanh âm. Đúng vào lúc này, trong nội viện lại truyền tới một trận ồn ào mà tiếng bước chân run rợn. Lạc Thanh Chu lập tức bắt lấy Tống Như Nguyệt cổ tay, nói, "Nhạc Mẫu, đi mau." Tống Như Nguyệt nơi nào còn dám chờ lâu, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, cuống quýt đi theo hắn chạy ra hẻm nhỏ, hướng về trên đường phố nhiều người địa phương chạy tới. Hai người chạy vào đám người, cũng không dám dừng lại, lại nhanh bước tới đi về trước đi. Đúng vào lúc này, Tống Như Nguyệt đột nhiên chỉ vào trước mặt một nhà tiệm sách nói, "Thanh Chu, nhanh, kia là Vi Mặc cùng Tuyết Y Liễu tiệm sách, chúng ta tiến nhanh đi tránh một chút." Lạc Thanh Chu lập tức mang theo nàng bước nhanh tới, trực tiếp tiến vào tiệm sách, đi hướng bên trong. Trong tiệm nha hoàn coi là khách tới, vừa muốn chào hỏi, vừa thấy là bọn hắn, trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung, "Tống phu nhân, Lạc công tử, các ngươi năm." Không đợi nàng nói xong, hai người đã nhanh chân tiến vào bên trong. Nha hoàn sửng sốt một chút, nhìn bên ngoài một chút, lại vội vàng đi vào theo. Tống Như Nguyệt thở gấp thở phì phò mà nói, "Thanh nhi, có người xấu truy chúng ta trước tiên ở nơi này tránh một hồi." Tiểu nha hoàn nghe xong, lập tức muốn đi đóng cửa. Lạc Thanh Chu nói, "Không cần đóng cửa, hẳn không có đuổi theo." Nói xong, hắn đi hướng phía sau nói, "Nhạc Mẫu đại nhân, ngươi trước tiên ở nơi này ngồi một hồi, ta bụng có chút không thoải mái, về phía sau một chuyến." Tống Như Nguyệt thở phì phò, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, há to miệng, tựa hồ muốn hỏi thăm cái gì, lại nhịn được. Lạc Thanh Chu bước nhanh đi phía sau nhà xí. Lập tức, thần hồn xuất khiếu, cẩn thận từng ly từng tí quay trở về đầu kia hẻm nhỏ. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 654, trong gian. Để tỷ tỷ đến trường phạt ngươi. Mặt trời mới mọc vừa mới dâng lên. Trên đường phố, người đi đường càng ngày càng nhiều, người bán hàng rong gào to âm thanh liên tiếp. Lạc Thanh Chu không dám khinh thường, gián phòng ốc, xuyên tường mà qua. Nơi này là nội thành. Khoảng cách ăn Tết cũng chỉ có mấy ngày thời gian. Lúc này trên bầu trời, khẳng định có Tử Kim Quan đạo sĩ thần hồn đang đi tuần, rất nhiều nơi khả năng bố trí cũng có pháp khí, cho nên hắn nhất định phải phá lệ cẩn thận. Nếu không phải vừa mới nghe được kia cầm đao hán tử tiếng lòng, hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy thần hồn xuất hiếu. Gia đình kia bên trong, tựa hồ cất giấu cổ quái. Nếu là tại Di Vãng, hắn chắc chắn sẽ không quản loại này nhàn sự, nhưng là hiện tại, hắn đã muốn làm sự kiện kia, nhất định phải tận lực thăm dò nội thành từng cái tình huống dị thường, bài trừ bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Thần hồn cẩn thận từng ly từng tí, xuyên tường mà qua, rất mau tới đến đầu kia hẻm nhỏ. Hắn trước trốn ở trong vách tường quan sát một hồi giữa không trung, lại quan sát bốn phía một cái, phương lặng lẽ tiến vào vừa mới gia đình kia. Lúc này, trong tiểu viện, tên kia mặc đồ đỏ mang lục phụ nhân còn tại chống nạnh, chửi mắng không ngừng. Những người khác tiếng nói chuyện ồn ào truyền đến. Lạc Thanh Chu không dám tới gần, thần hồn dung nhập vách tường, nhìn sang. Trong viện ngoại trừ tên kia phụ nhân, cùng vừa mới tên kia cầm trong tay đao nhọn hán tử bên ngoài, còn có mặt khác ba tên khôi ngô hán tử. Trong đó một tên hán tử trên đầu bao lấy thật dày miếng vải đen, con ngươi là màu xanh sẫm, thân cao khoảng chừng cao đến 2 mét, lúc này hắn không nhịn được nói, sợ cái gì, xảy ra chuyện tự nhiên có thái vương gia chịu trách nhiệm. Còn kém 7 cái, đêm nay trực tiếp đi những cái kia trong phủ tìm, tranh thủ thời gian bắt đi, ai dám ngăn trở, lão tử một quyền một cái. Dứt lời, phanh một quyền đập vào bên cạnh trên bàn đá. Kia cứng rắn bàn đá, lập tức chia 5 x 7. Yêu tộc. Lạc Thanh Chu trốn ở trong vách tường, lập tức cảm nhận được rõ ràng yêu lực ba động. Ngay tại hắn muốn tiếp tục nghe tiếp lúc, bên hai đột nhiên truyền đến một giọng dàn mua, vị kia đạo hữu tới chơi. Sao không đi ra gặp mặt? Lập tức, một cỗ khí thế đáng sợ đột nhiên hướng về hắn nghiền ép mà đến. Lạc Thanh Chu cơ hồ không có chút gì do dự, siêu một tiếng, trong nháy mắt xuyên qua vách tường, bay lên giữa không trung. Oeng! Một tiếng bạo hưởng. Một giây sau, hắn vừa mới ẩn nút bức tường kia, lập tức biến thành một phấn. Một thân ảnh tại góc rẽ xuất hiện, đột nhiên ngẩng đầu, lại một quyền hướng về giữa không trung đánh tới, một đạo màu đen quyền mang trong nháy mắt bao phủ lại trên khu nhà nhỏ nửa mảnh bầu trời. Còn tốt Lạc Thanh Chu thần hồn bây giờ thực lực phi phàm, lại phản ứng cực nhanh, đang bay lên giữa không trung một cái mắt, đã bằng nhanh nhất tốc độ thoáng hiện mà đi, bay khỏi tiểu viện. Oeng! Cái kia đạo quyền mang đột nhiên ở giữa không trung nổ tung lên. Trong tiểu viện những người khác đều biến sắc, cũng biết lấy ra riêng phần mình vũ khí. Bị phát hiện, đi mau. Lúc này, cái kia đạo thanh âm giản mua đột nhiên nói. Ai ngờ đúng vào lúc này, trước mặt cửa sân đột nhiên phanh một tiếng, vỡ vụn mà tới. Lập tức, một tên người mặc kỳ lân phục nam tử, mang theo một đám cẩm y liễu vệ đằng đằng sát khí xông vào, lập tức đem mấy người vây quanh tại trong tiểu viện đồng thời, đối diện gia đình kia cửa sân cũng đột nhiên mở ra. Tân Văn Chính cùng một người trung niên nam tử, từ trong cửa đi ra, cũng bước nhanh chạy tới. Lạc Thanh Chu xa xa nhìn thoáng qua, gặp cách đó không xa giữa không trung thân ảnh tiềm lượng, hiển nhiên là có thần hồn nghe được động tĩnh chạy đến. Hắn không dám lưu lại, lập tức hạ xuống đi, xuyên tường mà qua, rất mau trở lại đến tiệm sách, thần hồn quy thiếu. Hắn lấy ra đưa tin bảo điệp, cho quận chúa phát tin tức, ta cùng Nhạc Mẫu tại Mạc Tuyết tiệm sách. Tin tức rất mau trở lại phục tới, thiện nhân, ai bảo ngươi đến đó? Tuyết Ý gì có phải hay không ở đâu? Lạc Thanh Chu, không có, chỉ có một tiểu nha hoàn. Tiểu Mỹ Tiêu, hừ, chúng ta đã ở trên đường, không cho phép đùa giỡn tiểu nha hoàn. Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý tới nàng, thu hồi đưa tin bảo điệp, vào trong nhà. Vừa mới vào nhà, đột nhiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. "Gì? Ánh mắt ngươi hồng hồng, rõ ràng là khóc nha. Ai khi dễ ngươi, nói với ta giúp ngươi làm chủ." Lạc Thanh Chu dương mắt nhìn lại, Nam Cung Tuyết Y liễu mặc một thân trắng thuần váy áo, trong ngực ôm một bản sách thật dày, đang đứng tại nhà hắn Nhạc Mẫu đại nhân bên cạnh lo lắng hỏi đến. Khi hắn vào nhà về sau, Nam Cung Tuyết Y liễu lập tức nhìn về phía hắn, lập tức mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, "Lạc công tử, thật sự là khách quý ít gặp, không nghĩ tới ngươi hôm nay cũng tới. Là muốn mua sách gì sao? Mấy ngày nay chúng ta tiệm sách lên một chút mới ra thư tịch, phía trên có lẽ có sang năm kỳ thi mùa xuân để thi đây, ta dẫn ngươi đi xem nhìn." Lạc Thanh Chu nói một tiếng cảm ơn, nói, "Không cần, trong nhà của ta thư tịch thật nhiều. Hôm nay chỉ là đi ngang qua, cho nên tiến đến ngồi một chút." "Tuyết Y Liễu quận chúa, ngươi làm việc của ngươi, không cần phải để ý đến ta." Nam Cung Tuyết Y Liễu lập tức đi đến trước mặt hắn nói, "Vậy nhưng không được, đã Lạc công tử tới, ta khẳng định là phải bồi Lạc công tử." "Đúng, Lạc công tử gần nhất có hay không viết mới tiểu thuyết, nói cho ta một chút thôi, rất lâu đều không nhìn thấy thú vị tiểu thuyết đây." Kia thạch đầu ký ta trong nhà nhìn một lần lại một lần, ai, ngoại trừ kết cục không tốt lắm bên ngoài, nhân vật ở bên trong thật là đặc sắc tuyệt luân, càng xem càng thích. Nhìn nó, liền rốt cuộc nhìn không được sách khác. Lạc Thanh Chu nói, gần đây bận việc lấy đọc sách, là sang năm khảo thí làm chuẩn bị, cho nên không có viết tiểu thuyết. Nam Cung Tuyết Y liền lập tức có chút thất vọng, ai, đáng tiếc. Đối Lạc công tử, ta gần nhất ngược lại là viết một thì cố sự, ngươi có muốn hay không nhìn xem? Thuận tiện giúp ta chỉ điểm một chút. Lúc này, bị phơi ở một bên Tống Như Nguyệt, đột nhiên mở miệng nói, Thanh Chu, ngươi qua đây. Đường tiếp Tuyết Y chặt như vậy, đều nhanh áp vào người ta trên thân đi. Kỳ thật Lạc Thanh Chu đứng ở nơi đó không hề động, hoàn toàn là Nam Cung Tuyết Y Liễu vừa nói chuyện, một bên tới gần hắn. Lạc Thanh Chu nghe vậy, vội vàng nghiêng người mà qua, nói: "Tuyết Y Liễu quận chúa, ta còn muốn trở về đọc sách, chờ một lúc liền muốn rời khỏi." Nam Cung Tuyết Y Liễu cùng ở phía sau hắn, câu khẩn nói: "Lạc công tử, hôm nay thật vất vả đến nội thành một chuyến, liền nghỉ ngơi một ngày đi. Tại tiệm sách nói cho ta một chút, tâm sự, có thể chứ?" Tống Như Nguyệt ánh mắt cảnh giác nhìn xem nàng, nói: "Tuyết Y Liễu, Thanh Chu còn muốn trở về đọc sách, đến lúc đó để Vi Mặc đến bồi ngươi nói chuyện phiếm đi." Nam Cung Tuyết Y Liễu nhìn xem nàng hồng hồng con mắt, lúc này mới nhớ tới chuyện của nàng đến, nói: "Gì? Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lập tức nhìn về phía Lạc Thanh Chu nói: "Lạc công tử, vừa mới nghe Thanh Nhi nói, có người xấu truy các ngươi." Lạc Thanh Chu đang muốn tùy tiện biên vài câu lúc, cửa ra vào đột nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng âm thanh: "Tuyết Y Liễu, cách xa hắn một chút, đừng tiếp gần như vậy." Lời nói vừa dứt, Nam Cung Mỹ Tiêu lạnh lấy gương mặt xinh đẹp, bước nhanh đến. Nam Cung Tuyết Y Liễu lập tức vẻ mặt đau khổ nói: "Ngươi tới làm gì? Nơi này không chào đón ngươi. Ngươi là võ giả, đừng tới người ta tiệm sách." Nam Cung Mỹ Tiêu không tiếp tục để ý tới nàng, đi đến Lạc Thanh Chu bên người, giữ dằn trừng mắt nhìn hắn một chút. Lúc này, Thu Nhi cùng Châu Nhi viện Tần Nhị tiểu thư từ cửa ra vào đi đến. Nam Cung Tuyết Y liễu vội vàng nên đón tiếp lấy. Tống Như Nguyệt nhìn thấy nhà mình khuê nữ cũng tới, đang muốn khóc lóc kể lể lúc, lại nhịn được, liền vội vàng đứng lên nói: "Thanh Chu, đi, chúng ta mang Vi Mặc đi xem một chút." Lạc Thanh Chu nhẹ gật đầu, đi theo phía sau của nàng, cùng Tần Nhị tiểu thư nhìn nhau, đi đến bên người nàng, đỡ nàng, thấp giọng nói: quận chúa đều nói cho ngươi biết sao? Tần nhị tiểu thư khẽ gật đầu, sau đó đối Nam Cung Tuyết Y ôn nhu nói, Tuyết Y tỷ, chúng ta còn có việc, chờ một lúc lại tới. Nam Cung Tuyết Y lập tức nói, chuyện gì? Ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Nói, liền muốn ra cửa trước. Ai ngờ Nam Cung Mỹ Tiêu từ phía sau kéo lại nàng, cưỡng ép đem nàng kéo vào bên trong, ấn tại trên ghế, lạnh mặt nói, ngươi hảo hảo ở tại nơi này nhìn xem cửa hàng, không nên chạy loạn, cẩn thận bị người xấu cho ngọt chạy. Nam Cung Tuyết Y dễ dỗi lấy muốn đứng lên, lại bị nàng cho đè xuống. Lạc Thanh Chu nhìn hai tỷ muội một chút, trước viện Tần Nhị tiểu thư ra cửa hàng. Tống Như Nguyệt đi ở phía trước, vừa ra cửa hàng, nàng liền vành mắt đỏ lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Vi Mặc, mẫu thân nhìn thấy cha ngươi lén lén lút lút đi gặp con hồ ly tinh kia, Thanh Chu cũng nhìn thấy. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, ta không thấy được. Tần Nhị tiểu thư nhẹ giọng an ủi, mẫu thân, ngươi trước đừng khóc, chúng ta đi xem một chút lại nói. Bất quá Vi Mặc cảm thấy, cha hẳn là có sự tình khác, chúng ta tốt nhất đừng đi quấy rầy, ngay tại bên ngoài chờ lấy chính là. Tống Như Nguyệt bôi nước mắt nói, không phải liền là cùng con hồ ly tinh kia lêu lổng nha, có thể có chuyện gì? Lạc Thanh Chu không có lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước. Lúc này, Nam Cung Mỹ Kiêu cũng từ phía sau đuổi theo, đột nhiên tại hắn trên lưng bấm một cái, cắn răng thấp giọng nói, ngươi không phải nói, Tuyết Ý thì không tại trong tiệm sao? Lạc Thanh Chu một mặt vô tội nói, ta lúc ấy tại nhà xí, ta cũng không biết nàng tới. Không tin ngươi hỏi Nhạc Mẫu đại nhân, ta cùng với nàng đi thời điểm, Tuyết Ý thì quận chúa hoàn toàn chính xác không tại. Nam Cung Mỹ Kiêu hừ lạnh một tiếng, nhìn phía trước một chút, thấp giọng nói, dựa thật ở bên ngoài dưỡng nữ nhân rồi. Lạc Thanh Chu lắc đầu. Một đoàn người rất nhanh xuyên qua đường đi, đi tới đầu kia hẻm nhỏ. Lúc này, đầu kia đầu hẻm nhỏ đã vây quanh rất nhiều người, đều tại ngước cổ hướng về bên trong nhìn quanh, miệng bên trong đều đang nghị luận cái gì. Tống Như Nguyệt gặp một màn này, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vội vàng bước nhanh tới. Lúc này, mặc một thân kỳ lân phục Tần Lãng, mang theo một đám cẩm y liề vệ, áp lấy mấy tên đầy người máu tươi đại hán, từ nhỏ trong ngõ đi ra. Tần Lãng trên bờ vai đã là máu thịt bé bét. Mà gia đình kia, tương viện cùng phòng ốc đều biến thành một vùng phế tích. Cẩm y liề vệ bắt người, vây xem mắt tính, xì xào bàn tán. Tống Như Nguyệt đứng tại đám người đằng sau, nhìn xem một màn này, sắc mặt đột biến, đang muốn mở miệng la lên lúc, Tần Nhị tiểu thư vội vàng nắm lấy tay của nàng, thấp giọng nói, "Mẫu thân, đừng lên tiếng." Cẩm y liề vệ vô luận là tại triều đình, vẫn là tại bách tính trong miệng, thanh danh đều không hề tốt đẹp gì, mà lại gây thù hắn rất nhiều, bọn hắn tuyệt không thể tùy tiện bại lộ thân phận. Mà lại đại ca bây giờ ngay tại chấp hành công vụ, không thể quấy nhiễu. Tống Như Nguyệt không dám lại hô, ánh mắt đau lòng mà lo âu nhìn xem con của mình, hoàn toàn quên đi chính mình là tới bắt gian. Ai ngờ đúng vào lúc này, Tần Nhị tiểu thư đột nhiên chỉ vào Cẩm y liề vệ đằng sau nói, "Mẫu thân, ngươi nhìn." Tống Như Nguyệt thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức giật mình, mở to hai mắt. Tần Văn Chính cùng sau lưng Cẩm y liề vệ, từ nhỏ trong ngõ đi ra, cũng không có cùng chính mình đại nhi tử nói câu nào, túi đầu, xuyên qua đám người liền chuẩn bị yên lặng rời đi. Mấy người vội vàng đi theo. Lạc Thanh Chu quay đầu lại, nhìn về phía gia đình kia. Vừa mới tên kia thực lực cường đại lão giả, hẳn là chạy, tên kia phụ nhân không biết là chết vẫn là chạy. Yêu tộc người, vậy mà cùng vị kia thái vương cấu kết. Lúc trước nghe Hoa Cốt nói, trưởng công chúa đi hướng biên cảnh trưởng binh về sau, hoàng đế lập tức phái thái vương mang binh chú đóng ở phụ cận, tựa hồ đang đợi cái gì, cho nên trưởng công chúa cũng không có cùng yêu tộc động thủ. Bây giờ xem ra, hoàn toàn chính xác rất có cổ quái. Nếu như vị hoàng đế kia thật vì diệt trừ trưởng công chúa cùng nàng quân đội, mà cùng yêu tộc cấu kết, vậy liền quá hoang đường đương nhiên, lấy vị kia từ nhỏ đã bị trưởng công chúa quang mang áp chế vặn vẹo tính cách, loại chuyện này cũng có chút ít khả năng. Lạc Thanh Chu một bên tự hỏi, một bên vịn nhị tiểu thư, đi theo Nhạc Mẫu đại nhân sau lưng. Khi tiến vào một đầu hẻm nhỏ về sau, đi ở phía trước Tần Văn Chính đột nhiên dừng bước, xoay người lại, nhăn đầu lông mày, thần sắc nghiêm nghị nhìn xem bọn hắn. Lúc này, Tống Như Nguyệt coi như có ngu đi nữa, cũng biết chính mình khả năng oan uổng nhà mình lao ra. Nàng dừng bước lại, cúi đầu xuống, như cái làm sai chuyện hải tử, sợ hãi lấy không còn dám hướng về phía trước. Lạc Thanh Chu đành phải viện Tần Nhị tiểu thư đi tới. Tần Văn Chính nhìn thấy hai người bọn họ, trên mặt nghiêm khắc thần sắc, phương hòa hoan xuống tới, hừ lạnh nói, "Thế nào, mẫu thân ngươi mang theo các ngươi tới bắt gian?" Đám người. Nam Cung Mỹ Kiêu dừng ở Tống Như Nguyệt đằng sau, cũng không có ý tốt đi qua. Tống Như Nguyệt xấu hổ đầu sắp vùi vào ngực. Tần Nhị tiểu thư cũng có chút xấu hổ, nói khẽ, "Cha, có một số việc vẫn là phải sớm nói với chúng ta một tiếng, không phải chúng ta sẽ lo lắng." Tần Văn Chính mặt lạnh lấy, không nói gì. Lạc Thanh Chu đành phải mở miệng nói, "Nhạc phụ đại nhân, ngươi là tại giúp đại ca cha ăn sao?" Tần Văn Chính nhìn hắn một cái, lúc này mới lên tiếng nói, "Gần nhất kinh đô có rất nhiều tiểu hài cùng nữ tử đều mất tích, ngay cả Thà Hầu gia bên trong nữ nhi cũng không thấy, Thà Hầu tìm tới đại ca ngươi, để hắn hỗ trợ điều tra. Đại ca ngươi gần nhất lại tại cha Lạc Trường Thiên bản án, bận điệu sức đầu mẹ chán, cho nên ta mới chủ động hỗ trợ." Nói đến đây, hắn lại thở dài một hơi, nói, "Đại ca ngươi nói, Lạc Trường Thiên bản án, đến nay không có cha ra hung thủ, thánh thượng rất phẫn nộ, hạn định hắn trong một tháng cha ra hung thủ, nếu không năm lần này mất tích án, đại ca ngươi mấy ngày trước đây đạt được một chút manh mối, vừa vặn đầu kia hẻm nhỏ đối diện, ở mấy cái gái lầu xanh, có hai cái nghi phạm đi qua. Cho nên ta mượn chào hàng nội y ngụy trang đi vào, điều tra một chút tình huống bốn lúc đầu muốn tìm một cái nha hoàn đi vào, lại sợ xảy ra chuyện, cho nên liền tự mình đi." Lạc Thanh Chu hỏi, "Nghi phạm đã không chỉ mấy cái kia a?" Tần Văn Chính thần sắc nghiêm túc nói, "Khẳng định không chỉ mấy cái kia, hẳn là một tổ chức, mà lại phía sau còn có cái nào đó bối cảnh, không phải sẽ không như thế gan to bằng trời, tại kinh đô buôn bán nhân khẩu. Đại ca ngươi sẽ trả rõ ràng." Lạc Thanh Chu do dự một chút, nói, "Nhạc phụ đại nhân, ta cảm thấy vẫn là khuyên một chút đại ca, để hắn truy tra Lạc Trường Thiên bản án đi. Cái này nhân khẩu mất tích án, có thể có chút phức tạp, vẫn là giao cho nha môn đi." Tần Văn Chính trầm ngâm một chút, nói, hoàn toàn chính xác có chút phức tạp, kỳ thật đại ca ngươi rất sớm đã đạt được đầu mối, đáng tiếc mấy lần đều bị người ta sớm biết, đại ca ngươi cảm thấy trong Cẩm Y vệ khả năng có gian tế. Có thể trong Cẩm Y liễu vệ xếp vào gian tế, đối phương tuyệt không đơn giản. Tống Như Nguyệt vội vàng đi tới, yếu ớt mà nói, lão gia, kia nhanh nói cho Lãng Nhi, để hắn đừng tra vụ án này. Tần Văn Chính sầm mặt lại, trừng nàng một chút. Tống Như Nguyệt lập tức khẽ run rẩy, dẹp lấy miệng nhỏ, cúi đầu, vừa thẹn, lại ủy khuất, không còn dám lên tiếng. Tần Văn Chính không tiếp tục để ý tới nàng, nói, Thanh Chu, Vi Mặc, các ngươi đi về trước đi, ta còn muốn đi nhìn xem Lãng Nhi, hắn vừa mới tại bắt người lúc thụ thương. Nơi đó có cao thủ, vừa mới chạy trốn, các ngươi trên đường phải cẩn thận. Hai người nhẹ gật đầu. Tần Văn Chính không nói gì thêm, bước nhanh rời đi. Tống Như Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn hắn bóng lưng, một mặt ủy khuất ba ba biểu lộ. Tần Nhị tiểu thư nói, mẫu thân, ngươi về nhà sao? Tống Như Nguyệt cau mày nói, ta còn là đi cửa hàng chờ ngươi cha đi, cũng không biết Lãng Nhi thế nào. Tần Nhị tiểu thư an ủi, đại ca là võ giả, không có chuyện gì. Một đoàn người quay người ra hẻm nhỏ. Tần Nhị tiểu thư để Châu Nhi cùng Mai Nhi bồi tiếp nàng đi chế áo trải, sau đó các nàng chuẩn bị trở về tiệm sách. Nam Cung Mỹ Tiêu vội vàng ngăn cản nói, Vi Mặc, đừng đi tiệm sách, Tuyết Y Lìa rất đáng ghét, các ngươi vẫn là trở về đi, Lạc Thanh Chu còn muốn trở về đọc sách đây. Tần Nhị tiểu thư cười nói, thế nhưng là ta đã vừa mới đáp ứng Tuyết Y Lìa tỷ. Nam Cung Mỹ Tiêu nói, không có việc gì, ta chờ một lúc đi nói với nàng. Tần Nhị tiểu thư nói, Mỹ Tiêu tỷ không theo chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Nam Cung Mỹ Tiêu nhìn người nào đó một chút, nói, ta còn muốn về nhà một chuyến, mấy ngày không có nhìn thấy mẫu thân, sợ bọn họ lo lắng. Tần Nhị tiểu thư khẽ gật đầu. Mấy người tại giao lộ tách ra. Lạc Thanh Chu cùng Tần Nhị tiểu thư, cùng Thu Nhi, mượn một chiếc xe ngựa trở về. Xe ngựa đang muốn chạy lúc, Tần Nhị tiểu thư đẩy ra màn cửa, nhìn ra phía ngoài nói, Mỹ Tiêu tỷ, ngươi đêm nay còn đi sao? Nam Cung Mỹ Tiêu trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự. Tần Nhị tiểu thư cười nói, Mỹ Tiêu tỷ, ban đêm một người ngủ thật lạnh, đi bồi Vi Mặc ngủ chung đi, để cái nào đó bại hoại ngủ trên giường. Nam Cung Mỹ Tiêu lập tức nói, tốt, vậy ta tối nay đi qua. Tần Nhị tiểu thư cười cười, lúc này mới buông xuống rèm, nhìn về phía bên cạnh cái nào đó bại hoại. Lạc Thanh Chu biết mà còn hỏi, Nhị tiểu thư chuẩn bị để ai ngủ trên giường? Tần Nhị tiểu thư có chút khẽ nói, ai là bại hoại liền để ai ngủ. Lạc Thanh Chu nói, a, nguyên lai Nhị tiểu thư phải ngủ trên giường. Cái kia, để nhà ngươi phu quân cùng Mỹ Tiêu quận chúa cùng một chỗ ngủ trên giường, không tốt lắm đâu. Hừ, ngươi mới là bại hoại. Ta như thế nào là bại hoại rồi? Trong lòng ngươi rõ ràng, ngươi tối hôm qua trở về lúc, trên cổ có dấu răng, trên thân còn có nữ nhân mùi thơm. Hừ. Thu Nhi ngồi tại đối diện, quay đầu nhìn ra phía ngoài, giả bộ như cái gì đều nghe không được. Vi Mặc, ngươi nghe ta giải thích. Ta không nghe ngươi giả biện. Kỳ thật ta hôm nay trở về, liền chuẩn bị đối ngươi thẳng thắn ba. Hừ. Lạc Thanh Chu đem nàng ôm vào trong ngực, đột nhiên nói sang chuyện khác, đúng rồi Vi Mặc, ngươi vừa mới nhìn thấy không? Nhạc phụ đại nhân trong cổ cũng có dấu răng. Tần Nhị tiểu thư. Lạc Thanh Chu suy đoán nói, nhạc phụ đại nhân khả năng đùa mà thành thật, dù sao bên trong đều là thanh lâu nữ tử, nhạc phụ đại nhân lại là đi chào hàng nội y y, những cô gái kia không có tị húy, nói không chừng trực tiếp liền ngay trước nhạc phụ đại nhân mặt đổi lại, sau đó ba. Hừ, ta muốn cùng cha nói ngươi ở sau lưng nói hắn nói xấu. Ta nói thật cũng không được sao? Vậy sao ngươi không nói chính ngươi? Coi như cha ở bên ngoài làm ẩu, cũng so ra kém ngươi. Vì mà ba, không muốn để ý đến ngươi. Nương tử năm. Hừ bốn. Lão bà đại nhân ba. Hừ hừ bốn mô ba. Lạc Thanh Chu đột nhiên ngăn chặn miệng nhỏ của nàng. Trong ngực thiếu nữ vùng vây mấy lần, rất nhanh liền thân thể mềm nhũn, không động đậy được nữa, mặc kệ hai ba. Thu Nhi vẫn như cũ cài lấy mặt, nhìn xem bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh, không nhúc nhích. Xe ngựa rất nhanh ngoặt vào phong diệp hẻm nhỏ. Tần Nhị tiểu thư đỏ mặt gò má, mở miệng nói, "Thanh Chu ca ca, chờ một lúc chúng ta đi linh thiền mà cùng, ta muốn ngươi làm lấy hạ thiền cùng tỷ tỷ trước mặt, đem ngươi lần này ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyện sự tình nói ra." Lạc Thanh Chu chỉ trệ, "Tại sao phải đến đó nói?" Tần Nhị tiểu thư khẽ nói, "Ngươi cứ nói đi." "Đương nhiên là bởi vì thiền thiền, ta không nỡ trừng phạt ngươi, cho nên ta muốn để tỷ tỷ là thiền thiền làm chủ, trừng phạt ngươi." "Hừ." Lạc Thanh Chu vội vàng năn nỉ nói, "Nhị tiểu thư, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đừng cho đại tiểu thư biết, rất mất mặt bà. Đều là người một nhà, sợ cái gì?" "Thanh Chu ca ca, ngươi nếu là không đi, ta liền nói cho cha cùng mẫu thân, còn muốn nói cho Mỹ Tiêu, để mọi người cùng nhau phê phán ngươi." "Hừ, có đi hay không?" "Hảo muội muội, có thể không đi được không?" "Hảo ca ca, không thể." "Ai năm?" "Hảo ca ca, ngươi nếu là đi, đêm nay tiểu Vi Mặc liền cùng tiểu Mỹ Tiêu cùng một chỗ." "Ừm." Xe ngựa tại Tần phủ cửa ra vào dừng lại. Lạc Thanh Chu đi xuống trước, sau đó đem Nhu Nhu nhược nhược toàn thân vô lực Tần Nhị tiểu thư ôm xuống dưới, đang muốn đi ôm Thu Nhi lúc, Thu Nhi cười cười, trực tiếp nhẹ nhàng nhảy xuống, ngực nhảy nhót mấy lần. "Thanh Chu ca ca, nghĩ kỹ làm như thế nào viện sao?" "Tại sao phải biên?" "Ta ăn ngay nói thật chính là, ta Lạc Thanh Chu, chưa từng nói dối." "A năm, võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hãy đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp." Chương 655, hái hoa đạo tặc. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, tuyết động bắt đầu hòa tan, dưới mái hiên băng trụ, ngay tại tí tách chảy xuống dòng nước. Gió nhẹ đánh tới, có cố giá rét thấu xương. Toàn bộ Tần phủ phá lệ yên tĩnh. Tại đi Linh Tiền Nguyệt cung trên đường, Tần Nhị tiểu thư nhịn không được, ho khan vài tiếng. Lạc Thanh Chu vội vàng giúp nàng cuốn chặt lấy trên người áo lông chồn, thừa cơ nói, "Bên ngoài gió lớn, tối nay lại đi đi. Sớm như vậy, đại tiểu thư khả năng còn đang ngủ, chúng ta cũng không cần đi quấy rầy nàng." Tần Nhị tiểu thư nhìn xem hắn nói, "Thanh Chu ca ca sợ sao?" Lạc Thanh Chu gật đầu nói, "Sợ hãi." Tần Nhị tiểu thư phốc phốc cười một tiếng, rất hiếu kỳ mà nói, Thanh Chu ca ca lợi hại như vậy, làm sao lại sợ hãi tỷ tỷ đâu? Lạc Thanh Chu nói, đại tiểu thư rất lạnh rất nghiêm túc. Tần nhị tiểu thư nhịn không được lại cười lên, mắt ngọc mày ngài nói, thật tốt, trong nhà rốt cục có người có thể để Thanh Chu ca ca sợ hãi, dạng này về sau liền có người có thể trông coi Thanh Chu ca ca. Lập tức lại nhẹ giọng khẽ nói, miễn cho cái nào đó bại hoại, mỗi ngày ra ngoài bị người ta cắn. Lạc Thanh Chu. Tần nhị tiểu thư nhìn phía trước một chút, dừng bước lại nói, tốt à, chúng ta đi về trước đi, chờ tối nay lại tới. Lạc Thanh Chu như được đại xá, vội vàng vịn nàng về Mai Hương vườn nhỏ. Hai người tiến vào tiểu viện. Thu Nhi cùng Tiểu Điệp lập tức đi thư phòng điểm hương, ôm lò sưởi, lại cầm ấm lò sưởi tay ấm trà các loại vật phẩm. Lạc Thanh Chu giúp nhị tiểu thư thoát giày, vịn nàng tiến vào thư phòng. Hai người lên trên giường, thấp giọng nói một lát nói. Lạc Thanh Chu đem chính mình lo lắng nói cho nàng, đại ca cùng nhạc phụ cha nhân khẩu mất tích án, khả năng cùng Thái Vương có quan hệ. Thái Vương bây giờ là hoàng đế tin cậy nhất người, biên cảnh quân đội đều giao cho hắn. Lúc trước trưởng công chúa chạy tới biên cảnh, chuẩn bị cùng yêu tộc quyết chiến lúc, Thái Vương tại phụ cận hỏa lực tập trung cả tay, cho nên trưởng công chúa chỉ có thể án binh bất động. Bây giờ xem ra, lúc ấy để trưởng công chúa đi, có thể là cái âm mưu, chuẩn bị buộc nàng tạo phản, mà triều đình tựa hồ cùng biên cảnh yêu tộc âm thầm đạt thành thỏa thuận gì. Hoàng đế khả năng không biết nhân khẩu mất tích án cùng Thái Vương có quan hệ, nhưng chuyện này nếu quả thật quan hệ đến Thái Vương, vậy hoàng đế khẳng định sẽ duy trì, cho nên đại ca nếu như tiếp tục lại tra được, sẽ rất nguy hiểm. Vi Mặc, chờ nhạc phụ trở về, ngươi cùng hắn hảo hảo nói một tiếng, tốt nhất có thể khuyên đại ca từ bỏ vụ án này. Lạc Thanh Chu nói xong, dừng một chút, lại nói, có thể để đại ca tiếp tục đuổi tra Lạc Trường Thiên bản án, ta có thể cố ý lộ ra một chút manh mối ra ngoài, để Sở Phi Dương hiểm nghi lớn hơn. Tân nhị tiểu thư nghe xong, có chút cau mày nói, Thanh Chu ca ca, nếu như đại ca thật muốn đi gây sự với Sở Phi Dương đâu? Lạc Thanh Chu mắt sáng lên, nói, vậy liền nhìn vị hoàng đế kia lựa chọn ra sao. Nhìn hắn là lựa chọn cùng Lăng Tiêu Tông thành thủ, vẫn là lựa chọn từ bỏ vụ án này, hướng Lăng Tiêu Tông lấy lòng. Tân nhị tiểu thư nói, nếu như hắn lựa chọn bắt hung thủ đâu? Lạc Thanh Chu nói, ta lần này đi tông môn, nhìn thấy Lăng Tiêu Tông lão tổ, mà lại ta còn cố ý bại lộ chính mình chính thành thực lực. Tin tưởng vị lão tổ kia, còn có Lăng Tiêu Tông những trưởng lão kia cùng tông chủ, cũng sẽ không tùy tiện đem ta giao ra. Hoàng đế nếu như không đốc, liền sẽ không vì mấy cái đã chết đi thủ hạ, mà cùng Lăng Tiêu Tông trở mặt thành thủ. Mà lại ta tối hôm qua tiến cung lúc, hoàng đế còn để lộ ra hắn nghĩ lôi kéo Lăng Tiêu Tông, muốn theo Lăng Tiêu Tông thông gia ý nghĩ. Tân nhị tiểu thư kinh ngạc nói, cùng Lăng Tiêu Tông thông gia? Ai cùng ai? Lạc Thanh Chu nhìn xem nàng nói, trưởng công chúa cùng Sở Phi Dương. Tân nhị tiểu thư. Lạc Thanh Chu cầm tay của nàng, cười cười, nói, yên tâm đi, cái này không thực tế, hoàng đế hẳn là cũng chỉ là thuận miệng nói. Lăng Tiêu Tông sẽ không đáp ứng, Sở Phi Dương cũng sẽ không đáp ứng. Dừng một chút, hắn lại nói, cho nên, đại ca tiếp tục đuổi tra vụ án này mới là an toàn nhất. Cho dù hắn phát hiện hung thủ chính là Sở Phi Dương, hoàng đế khả năng cũng sẽ để hắn đình chỉ truy tra, như vậy, hoàng đế đương nhiên sẽ không lại bởi vì hắn thất trách mà vì khó hắn. Tân nhị tiểu thư ánh mắt nhu nhu mà nhìn xem hắn nói, Thanh Chu ca ca, cảm ơn ngươi là đại ca suy nghĩ. Lạc Thanh Chu nói, người một nhà, cảm ơn cái gì, đại ca cũng là đại ca của ta, ta đương nhiên sẽ không nhìn xem hắn xảy ra chuyện. Tân nhị tiểu thư nói, vậy ngươi lần trước nói sự tình, giết. Lạc Thanh Chu nói, ta tối hôm qua nhìn thấy trưởng công chúa, từ tối hôm qua tình huống đến xem, trưởng công chúa nhận thua về kinh đô, chỉ là ngộ biến tùng quyền. Trong cung rất nhiều địa phương, bao quát thái hậu nơi đó, đều bị nàng thẩm thấu, cho nên ta nghĩ xem trước một chút nàng muốn làm thế nào. Nói đến đây, hắn trầm mặc một chút, nói, nhưng vô luận như thế nào, các nàng đều là có người thân quan hệ chị em ruột. Nàng cho dù thành công, hẳn là cũng sẽ không giết hắn, nhưng nếu như giữ lại hắn, tuyệt đối là một cái phi thường đáng sợ tai họa. Cho nên năm mặc kệ nàng thành công hay không, ta cũng sẽ ở một cái thời cơ thích hợp, tự mình động thủ. Nàng có thể lưu hắn, ta tuyệt đối sẽ không lưu. Tân nhị tiểu thư mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, nghe Mị Tiêu nói, trong cung có rất nhiều cao thủ, bên cạnh hắn cũng có rất nhiều. Lạc Thanh Chu nói, ta biết, ta sẽ từ từ thăm dò. Hai người nói chuyện, rất nhanh tới buổi trưa. Tiểu Điệp cùng Thu Nhi bưng tới đồ ăn, còn lấy ra một bình rượu trái cây. Lạc Thanh Chu nhìn xem trong chén rượu trái cây, nghe cái này quen thuộc mùi trái cây vị, không khỏi liền nghĩ tới chuyện kia. Hắn nhịn một chút, vẫn là không có nhịn xuống, chủ động thẳng thắn nói, Vi Mặc, ta lần này đi tông môn tu luyện, cùng một sư thúc ba. Sư thúc? Tân nhị tiểu thư nghe xong, tố thủ run lên, trong tay bầu rượu kém chút trượt xuống, lập tức mở to hai mắt. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, người sư thúc kia là nữ tử, không phải nam tử. Tân nhị tiểu thư lúc này mới thở dài một hơi, nói, nàng năm nàng lớn bao nhiêu? Lạc Thanh Chu nói, lớn hơn ta mấy tuổi mà thôi, chừng 20. Tân nhị tiểu thư lại thở dài một hơi, nói, tốt à, vậy các ngươi là thế nào nằm cùng một chỗ đây này? Lạc Thanh Chu thở dài một hơi, đem từ khi biết vị kia lệnh hồ sư thúc bắt đầu, đến cuối cùng bị lệnh hồ sư thúc cái kia quá trình, từ đầu tới đuôi, đều cẩn thận nói một lần. Sau khi nói xong, lại nói, sư thúc nói, nàng không cho ta phụ trách. Tân nhị tiểu thư nghe xong, trầm mặc một hồi, nhìn xem hắn nói, kia Thanh Chu ca ca, ngươi phải chịu trách nhiệm sao? Lạc Thanh Chu nhìn xem sắc mặt của nàng, không biết trả lời như thế nào. Tân nhị tiểu thư khẽ thở dài một hơi, nói, nghe Thanh Chu ca ca vừa nói như vậy, Thanh Chu ca ca tựa hồ thật là thân bất do kỷ, không cẩn thận thất thân. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, đích thật là không cẩn thận, ta vừa mới nói mỗi một câu nói đều là thật, ta có thể thể. Tân nhị tiểu thư có chút hâm mộ nói, vị sư thúc kia đối Thanh Chu ca ca thật tốt, là Thanh Chu ca ca làm nhiều chuyện như vậy. Mỹ Tiêu tỷ cũng vì Thanh Chu ca ca làm rất nhiều chuyện, Hạ Thiên cũng thế, Tiểu Điệp càng là cùng Thanh Chu ca ca sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Cũng chỉ có Vi Mặc, cái gì đều không giúp được Thanh Chu ca ca, Vi Mặc bà. Lại tại suy nghĩ lung tung, Lạc Thanh Chu đánh gãy nàng, đi qua đem nàng ôm vào trong lòng, nói, không cho phép ngươi lại nói như vậy, lại nói những lời này, ta thật muốn tức giận. Tần nhị tiểu thư ngẩng khuôn mặt nhỏ nói, Thanh Chu ca ca, đêm nay Vi Mặc liền ngủ nơi này, ngươi cùng Mỹ Tiêu tỷ ngủ trên giường, có được hay không? Lạc Thanh Chu lập tức nói, không được, nơi này lạnh như băng, làm sao có thể để ngươi ngủ ở nơi này? Tần nhị tiểu thư nói, thế nhưng là ngươi đáp ứng Mỹ Tiêu tỷ, nói đi cũng phải nói lại sau. 4. Lạc Thanh Chu lung tung nói, nàng ngay cả cái này đều nói với ngươi rồi. Tần nhị tiểu thư cười nói, đương nhiên, cái này mấy đêm rồi chúng ta ngủ ở cùng một chỗ, Mỹ Tiêu tỷ cái gì đều nói với ta. Mỹ Tiêu tỷ còn nói, mặc kệ nàng đưa tay, vẫn là đưa chân, Thanh Chu ca ca đều sẽ ngoan ngoãn nằm. Khụ khụ, Vi Mặc, ăn cơm, ăn cơm. Lạc Thanh Chu vội vàng đánh gãy nàng, sau đó thở dài nói, thật sự là người không thể xem bề ngoài a, không nghĩ tới nhạc phụ đại nhân bình thường nhìn xem như vậy uy nghiêm trang trọng, vậy mà thừa dịp đi thăm dò án cơ hội, cùng thanh lâu những cô gái kia lêu lổng, nói không chừng đã nghiện. Vi Mặc, ngươi về sau muốn để nhạc mẫu giám sát chặt chẽ điểm. Tần nhị tiểu thư hừ nhẹ nói, đích thật là người không thể xem bề ngoài, người nào đó bề ngoài nhìn xem ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, là cái thành thành thật thật tiểu thư sinh, không nghĩ tới nhưng thật ra là cái khắp nơi phong lưu hái hoa đạo tặc đây. Lạc Thanh Chu, sau khi ăn cơm chưa xong, Lạc Thanh Chu đi trích tiên cư, trước đọc một canh giờ sách, sau đó phục dụng linh dịch, tiếp tục tu luyện. Thể nội kia cố lưu lại hỏa diễm, tại linh dịch tác dụng dưới, càng thêm tràn đầy. Sẽ không còn muốn tấn cấp a. Cảm thụ được kia cố quen thuộc khí lưu, trong lòng hắn nói thầm. Lại tu luyện một hồi, hắn cảm thấy thân thể càng ngày càng khô nóng, nội thị nhìn lại, kia đoạn lôi linh chi căn bên trên, sấm sét màu tím cùng màu đỏ lôi điện, chính quấn quanh ở cùng một chỗ, từ từ rung động. Hắn mỗi lần muốn đột phá lúc, đều sẽ cảm thấy thể nội có hỏa diễm thiêu đốt, khô nóng khó nhịn, khả năng cũng là bởi vì lôi linh chi căn nguyên nhân. Không biết lần này sau khi tấn cấp lôi linh chi căn, uy lực như thế nào. Hắn nghĩ nghĩ, ra gian phòng, đi hậu hoa viên, lập tức nâng lên nằm đấm, thôi động một tia nội lực cùng lôi linh chi khí, thuận kinh mạch huyệt đạo hướng lên, đi tới cánh tay trên nắm tay. Tư. Trên nắm tay, đột nhiên sáng lên một tầng yếu ớt quyền mang, cùng một đầu sấm sét màu tím. Nhưng này đầu màu đỏ lôi điện, cũng chưa từng xuất hiện. Bạch. Hắn một quyền đánh về phía mặt đất. Màu vàng kim quyền mang cùng sấm sét màu tím, đều bay ra ngoài, vang một tiếng, tại mặt đất ném ra một đạo vũ bùn. Kỳ quái, đầu kia màu đỏ lôi điện vì sao chưa hề đi ra? Chẳng lẽ là lực lượng không đủ? Bất quá trong phủ, hắn khẳng định là không thể sử dụng toàn lực. Theo Tiểu Nguyệt nói, màu đỏ lôi điện là giai đoạn thứ 2, lôi linh chi căn thăng cấp, hết thể có cấp 9. Hắn đêm nay phải hỏi một chút Nguyệt tỷ tỷ, làm như thế nào sử dụng cấp thứ 2 màu đỏ lôi điện, còn muốn hỏi một chút lôi linh chi căn làm như thế nào thăng cấp. Hắn đột nhiên lên tới cấp thứ 2, hoàn toàn không có cảm giác gì, cũng không biết làm sao tấn cấp. Ngay tại hắn tự hỏi lúc, ngồi đi ở phía trước hành lang phơi nắng Tiểu Điệp, bước chân vội vàng chạy tới, nói, "Công tử, vừa mới là thanh âm gì? Người không sao chứ?" Lạc Thanh Chu nói, "Không có việc gì, ta vừa mới tại tu luyện. Trong phủ quả nhiên không phải thích hợp chỗ tu luyện." Hắn quay đầu, nhìn về phía dưới mái hiên tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu hôm nay mặc một thân màu hồng váy áo, nhìn xem trắng trẻo mũm mĩm, nhỏ nhắn xinh xắn khả nhân, trước ngực phình lên, đã quy mô khá lớn. Lạc Thanh Chu dừng một chút, quay người đi tới, lập tức ôm lấy nàng. "A, công tử, ngươi năm ngươi muốn làm gì?" "Tiểu Điệp, cái kia hẳn là đi đi." Tiểu nha đầu lập tức kịp phản ứng, vội vàng nói, "Không, còn không có đây. Kia càng tốt hơn, dùng địa phương khác." "A ba." Lạc Thanh Chu ôm nàng vào phòng. Cùng lúc đó, Linh Thiền Nguyệt cung, trong hậu hoa viên, một bộ xanh nhạt váy áo thiếu nữ, ngay tại khắp cây hoa lê hạ luyện kiếm. Kiếm kia đầu tiên là chậm chạp đâm ra, lướt qua liền thôi, nhưng rất nhanh lại đột nhiên một đâm, tăng nhanh tốc độ, đó lấy cả vườn kiếm quang lấp lóe. Chỉ gặp nàng quanh thân đông tuyết cuốn quanh, bảo kiếm trong tay hóa thành kiếm ảnh đầy trời, cơ hồ bao phủ toàn bộ vườn hoa. Xuy. Không biết qua bao lâu, nàng kiếm ảnh đầy trời đột nhiên hợp nhất, lập tức đột nhiên đối trước người nhỏ cây lê hư không một đâm, xôi trào mãnh liệt kiếm khí xuy một tiếng, từ mũi kiếm bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt đem quanh thân cuốn quanh bông tuyết, lại toàn bộ chiếu xuống cây kia nhỏ cây lê bên trên. Kia nhỏ hoa lê đột nhiên rung động mấy lần, chấn động rất xuống mấy đóa bông tuyết, nhưng cả cái cây cũng không một chút tổn thương. Lúc này, một bộ màu hồng váy áo thiếu nữ, đột nhiên ở dưới mái hiên vỗ tay nói, "Thiền Thiền, hảo kiếm pháp. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp." Chương 656, thông gia cùng hòa thân. Lúc chạm vào tối, Lạc Thanh Chu vừa lòng thỏa ý, mang theo Tiểu Điệp về tới Mai Hương vườn nhỏ. Tân nhị tiểu thư không tại. Trong phòng chỉ có Thu Nhi một người, Thu Nhi nói, "Lão gia cùng phu nhân trở về, tiểu thư đi gặp bọn hắn đi." Tiểu thư trước khi đi, dặn dò qua nô tỳ, để cô ra trở về, liền đi Linh Thiền Nguyệt cùng, cho đại tiểu thư thỉnh an. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, hỏi, "Chỉ là thỉnh an?" Thu Nhi nhẹ gật đầu, nói, "Tiểu thư là nói như vậy." Lạc Thanh Chu nghe vậy, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Quả nhiên, nhị tiểu thư vẫn không nỡ để hắn đi xấu mặt cùng mất mặt. "Tốt, ta đã biết." Hắn rất sung sướng đáp ứng. Thu Nhi lại hỏi, "Đúng rồi cô ra, tiểu điệp thế nào? Làm sao vừa về đến liền vào nhà nằm xuống, là thân thể không thoải mái sao?" Lạc Thanh Chu nói, "Không có việc gì, có thể là buổi chiều giúp ta mài mực, mệt không?" Thu Nhi a một tiếng, không tiếp tục hỏi nhiều. Lạc Thanh Chu tùy tiện ăn một chút cơm tối, lại tại trong thư phòng quan sát một hồi trong nhận chứa đồ tình huống về sau, liền ra cửa. Lúc này, màn đêm đã bao phủ xuống. Một vòng ngân nguyệt thăng lên giữa không trung, cô tịch mà thanh lãnh. Trên đất tuyết động còn chưa hòa tan sạch sẽ, đi ở phía trên, từ từ rung động. Không bao lâu, hắn đã tới Linh Tiền Nguyệt cung. Tiền viện bên trong yên tĩnh ý mắng. Hắn đi tới cửa trước, đang muốn gõ cửa lúc, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng hòn non bộ. Hòn non bộ cái khác dưới một cây đại thụ, đứng đấy một đạo đơn bạc nhỏ yếu thân ảnh, lúc này chính yên tĩnh im lặng nhìn xem hắn. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, vội vàng xoay người, đi tới, nói: "Thiền Thiền, ngươi làm sao một người đứng ở chỗ này?" Hạ Thiên gặp hắn tới, lập tức xoay người, chuẩn bị rời đi. Lạc Thanh Chu kéo lại nàng, đem nàng tay nhỏ bé lạnh như băng giữ tại trong lòng bàn tay, dán lỗ tai của nàng nói: "Thế nào? Cô ra mấy ngày không có tới nhìn ngươi, tức giận." Hạ Thiên vùng vây mấy lần, không tiếp tục động, túi đầu, cũng không nói gì. Lạc Thanh Chu đem thân thể của nàng tách ra tới, cầm nàng hai cái tay nhỏ, túi đầu xuống, chống đỡ lấy trán của nàng ôn nhu nói: "Là quái cô ra không có mang ngươi cùng đi ra sao?" Hạ Thiên buông phóng lông mi thật dài, vẫn không có nói chuyện. Lạc Thanh Chu đối miệng nhỏ của nàng hôn lấy một chút, ôn nhu giải thích nói: "Cô ra lần này ra ngoài có việc, cho nên không có gọi ngươi cùng một chỗ, chờ sau đó lần có cơ hội, cô ra nhất định mang ngươi, có được hay không?" Hạ Thiên lại trầm mặc trong chốc lát, mới lên tiếng nói: "Buổi chiều, ta đi tìm ngươi." Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, lập tức cứng đờ: "Ngươi năm ngươi thấy cái gì rồi?" Hạ Thiên cúi đầu, có chút nết lên miệng nhỏ: đều thấy được." Lạc Thanh Chu: "Khụ khụ, Thiền Thiền, ngươi đây là không đúng, ngươi sao có thể nhìn trộm cô ra tư ẩn đâu?" Hạ Thiên thân thể uốn éo, quay qua gương mặt xinh đẹp, thấp giọng nói: "Hừ." Lạc Thanh Chu nghĩ đến buổi chiều cho hề, rất là xấu hổ, lập tức thẹn quá hóa giận, ôm chặt lấy nàng, đem nàng chống đỡ tại phía sau trên đại thụ, nói: "Ngươi cũng thấy cái gì?" Hạ Thiên vẫn như cũ cải lấy gương mặt xinh đẹp, không để ý tới hắn. Lạc Thanh Chu hừ lạnh một tiếng, lạnh buốt tay đột nhiên tiến vào cổ của nàng bên trong. Hạ Thiên a một tiếng, bắt đầu giằng co. Lạc Thanh Chu sớm cướp đi kiếm của nàng, đem nàng chăm chú đặt tại phía sau trên đại thụ, uy hiếp nói: "Ngươi nói hay không?" Hạ Thiên vẫn như cũ quật cường vểnh lên miệng nhỏ: "Không." "Ngao." Lạc Thanh Chu cắn một cái tại nàng trên miệng nhỏ, lập tức đem nàng đặt tại trên đại thụ hôn. Hạ Thiên vùng vẫy một lát, thân thể rất nhanh liền mềm nhũn ra. Lại một lát sau, nàng đã không có bất luận cái gì phản kháng. Lạc Thanh Chu lại hôn lấy hồi lâu, phương buông nàng ra, nói: "Thấy cái gì?" Hạ Thiên đỏ lên khuôn mặt nhỏ, thở hào hển nói: "Xấu năm bại hoại." Lạc Thanh Chu chống đỡ lấy trán của nàng, nói: "Vậy ngươi thích bại hoại sao?" "Không, không thích." "Hừ, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, có thích hay không?" "Không ba." "Ngao." "Ta muốn cắn rồi." "Ô năm thích, thích." "Gọi Thanh Chu ca ca." "Thanh Chu 4 ca ca 3." "Gọi ca ca." "Ca, ca ca." Lạc Thanh Chu đem nàng ôm vào trong ngực, thân mật cùng nhau, nhẹ nhàng xoa nắn, sưởi ấm nàng lạnh buốt thân thể, miệng bên trong cùng nàng nói dấu ngon dấu ngọt. Hồi lâu sau, hắn phương bung ra, hỏi: "Đại tiểu thư ở phía sau vườn hoa, vẫn là tại gian phòng?" "Phòng, gian phòng." "Vậy quên đi, nhị tiểu thư để cho ta tới Thịnh An, tại gian phòng ta thì không đi được." "Đi, ta hô tiểu thư, ra." "Không cần, ta tới đây, chủ yếu là tới gặp ngươi, hiện tại nhìn thấy ngươi, lại khi dễ ngươi, đã đủ hài lòng." "Thứ ba." "Thiên Thiên, đợi thêm một đoạn thời gian, đến lúc đó cô ra dẫn ngươi đi giết người, có được hay không?" "Được." "Ngươi thích giết người sao?" "Không, không thích." "Vậy ngươi thích xem cô ra giết người sao?" "Không." "Vậy ngươi làm gì còn muốn đi?" "Ta năm." "Bởi vì có thể cùng cô ra cùng một chỗ, đúng không?" "Ừm." "Thiên Thiên, cô ra yêu ngươi, ngươi yêu cô ra sao?" "Ừm." "Vậy ngươi có thể đem tay lấy ra sao?" "Cô ra nghĩ năm." "Không, không muốn ba." "Ừ, vậy ta đi tìm nhỏ Bách Linh đi, nhỏ Bách Linh là tại phòng ngươi, vẫn là tại chính nàng gian phòng." Hạ Thiên vểnh lên miệng nhỏ, không nói gì. Lúc này, bên cạnh hòn non bộ đằng sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm thật thấp: "Nhỏ Bách Linh tại gian phòng của mình đây." Lạc Thanh Chu lập tức quay đầu nhìn lại. Hòn non bộ về sau, một sợi màu hồng mép váy chợt lóe lên. "Bách Linh." Hắn lập tức hô một tiếng, đi tới. Thế nhưng là hòn non bộ đằng sau đã trống trơn, ngay cả cái người ảnh nhi đều không có. Chờ hắn từ hòn non bộ đằng sau ra lúc, dưới cây Hạ Thiên cũng không thấy bóng dáng sáu. Lạc Thanh Chu mở mị tứ phương, lại đứng một hồi, phương đi Trích Tiên Cư đã đại tiểu thư tại gian phòng, vậy hắn liền không có tất yếu đi, dù sao hắn cũng không muốn đi gặp nàng, mỗi lần nhìn thấy nàng đều rất lúng túng. Chờ hắn đi xa về sau, Linh Thiền Nguyệt cung cửa tiểu viện, Phương Nô ra một cái đầu đến, mặt mũi tràn đầy u và nói: "Thối cô ra, lừa đảo." Lạc Thanh Chu đến Trích Tiên Cư, lấy ra đưa tin bảo điệp, suy tư một chút, cho lệnh Hồ Thanh Trúc phát tin tức: "Sư thúc, hoàng đế khả năng muốn kéo lũng Lăng Tiêu Tông, nếu như hắn muốn theo Lăng Tiêu Tông thông ra, nhất định phải cự tuyệt. Còn có, hắn có thể sẽ âm thầm phái người lôi kéo trong tông môn trưởng lão cùng đệ tử, các ngươi nhất định phải chú ý." Tin tức rất mau trở lại phục tới. "Chúc chúc, nay Thiên Tông chủ tiếp vào mời, mấy ngày nữa Thái Khang thịnh yến, chúng ta có thể muốn đi trong cung thăm ra, đồng thời, bọn hắn còn nặng mời ngươi." Lạc Thanh Chu lập tức nói: "Ta không đi." "Chúc chúc, tùy ngươi, ngươi nói thông ra, là chuyện gì xảy ra?" "Lạc Thanh Chu, hoàng đế cùng thái hậu đang vì trưởng công chúa chọn lựa phò mã, có lẽ sẽ cân nhắc Lăng Tiêu Tông, bọn hắn muốn kéo lũng môn phái, bất quá không phải đơn thuần lôi kéo, bọn hắn khả năng muốn chiếm đoạt." "Chúc chúc, phò mã nhân tuyển, không phải là ngươi chứ?" "Lạc Thanh Chu, có khả năng, chẳng qua nếu như thật là ta, sư thúc nhớ kỹ giúp ta cự tuyệt, từ chối thẳng thắn." "Chúc chúc, ngươi thật là thanh cao, đây chính là trưởng công chúa a." "Lạc Thanh Chu, sư thúc khả năng không biết, ta gặp qua trưởng công chúa, nàng rất xinh đẹp, cũng rất có khí chất cùng mị lực, mà lại dáng người cũng rất tốt, nhưng nàng cũng có được bẩm sinh uy nghiêm cùng bá đạo, cho nên ta đối nàng không có nửa điểm hứng thú." "Chúc chúc, hoàng đế làm sao lại cân nhắc trưởng công chúa cùng Lăng Tiêu Tông thông gia? Nếu như Lăng Tiêu Tông giúp trưởng công chúa đâu?" "Lạc Thanh Chu, vậy liền quá tốt rồi, có lẽ các ngươi liền trùng kế. Đến lúc đó, cái khác bốn đại tông môn, Long Hồ Học Viện võ giả, còn có triều đình, đều sẽ liên hợp lại đối phó các ngươi. Năm đại tông môn hiện tại cùng triều đình thế lực rất phản hoành, một khi ai cùng trưởng công chúa liên thủ, sư thúc tự suy nghĩ một chút, những tông môn khác nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này phát sinh sao?" "Hoàng đế chỉ sợ rất muốn nhìn đến loại tình huống này phát sinh, tốt lần lượt đánh tan, dần dần chiếm đoạt các ngươi. Chúc chúc, ngươi làm sao đối với mấy cái này tình huống hiểu rõ như vậy? Ngươi là trong triều đình người, vẫn là hoàng gia người? Lạc Thanh Chu, ta là Lăng Tiêu tông người, cũng là sư thúc người. Chúc chúc, vậy ta lệnh ngươi đêm nay tới hầu hạ ta. Lạc Thanh Chu, sư thúc, không nói, ta muốn tu luyện, nhớ kỹ đem ta cùng tông chủ nói một tiếng, phải cẩn thận triều đình. Chúc chúc, biết. Lúc này, Lạc Thanh Chu đột nhiên nhận được quận chúa tin tức, ta đêm nay đi không liễu liễu, vừa mới cùng ta phụ vương cùng mẫu thân đi gặp thái hậu, đêm nay trong cung ở lại. Nói cho ngươi cái tin tức xấu, thái hậu cho ta gả Lâu Lan nước vương tử, hoặc là phái Hoa Sơn đại đệ tử Lâm Nguyên. Lạc Thanh Chu sầm mặt lại, sau đó thì sao? Tiểu Mỹ Tiêu, ta cự tuyệt, phụ vương ta cùng mẫu thân cũng giúp ta cự tuyệt, nhưng là thái hậu thái độ rất cứng ngạnh, nói ta là hoàng gia nhi nữ, muốn vì đại viêm suy nghĩ. Cuối cùng hoàng đế cũng tới, cũng khuyên ta phụ vương, cuối cùng phụ vương ta cùng mẫu thân đều không dám nói thêm nữa, chỉ nói là lại trở về suy tính một chút. Còn có, ta nói đã có người thích, hoàng đế cười híp mắt hỏi ta, là Lăng Tiêu tông Sở Phi Dương sao? Ta nói là. Lạc Thanh Chu nắm chặt trong tay ngọc thạch, hắn nói thế nào? Tiểu Mỹ Tiêu, hắn nói Sở Phi Dương là giết người nghi phạm, nhất định sẽ bị hắn tru sát, để cho ta không cần cân nhắc. Hắn còn nói, sẽ ở Thái Khang thị yến, ngay trước Lâu Lan nước cùng quốc gia khác sứ giả trước mặt, tuyên bố chuyện này. Lạc Thanh Chu, sau đó thì sao? Tiểu Mỹ Tiêu, Sở Phi Dương, nếu như ta cự tuyệt, khả năng chúng ta Nam Cung quận vương phủ liền sẽ không tồn tại. Hắn biết được ta cùng quan hệ của ngươi, tựa hồ cũng không sợ ta đối với ngươi nói, hẳn là có âm mưu. Lạc Thanh Chu, ta là Lăng Tiêu tông người, ngũ đại môn phái bên trong, chúng ta Lăng Tiêu tông cùng phái Hoa Sơn có tốc thủ. Hắn một bên nói lôi kéo Lăng Tiêu tông, một bên lại muốn chọc giận ta, một bên lại lôi kéo phái Hoa Sơn, xem ra là thật đã đang hành động. Tiểu Mỹ Tiêu, ta nên làm cái gì? Ta không dám chạy trốn đi, bởi vì ta phụ vương, mẫu thân của ta, còn có Tuyết Ý đều ở nơi này. Ta là người hoàng gia, thân bất do kỷ, ta có trách nhiệm này đi làm hòa thân công cụ. Lạc Thanh Chu, quận chúa, ngươi tin tưởng ta sao? Tiểu Mỹ Tiêu, đương nhiên tin tưởng, ta biết, ngươi chỉ cần muốn làm cái gì, nhất định sẽ thành công. Lạc Thanh Chu, vậy ngươi đừng sợ, hắn để ngươi với ai hòa thân, ngươi liền với ai hòa thân, đáp ứng trước chính là. Chuyện còn lại, giao cho ta xử lý. Tiểu Mỹ Tiêu, ân. Lạc Thanh Chu, Mỹ Tiêu, đừng sợ, không có chuyện gì, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ khi dễ ngươi. Ngươi là của ta cũng không cho phép bất luận kẻ nào đem ngươi mang đi. Tiểu Mỹ Tiêu, Phi Dương ca ca, Tiểu Mỹ Tiêu yêu ngươi, rất muốn hôn hôn ngươi, rất muốn cắn chết ngươi. Lạc Thanh Chu, nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu Mỹ Tiêu, ngủ không được, lúc đầu đêm nay muốn cùng Vi Mặc cùng một chỗ cắn ngươi, ai? Lạc Thanh Chu không tiếp tục hồi phục, trong bóng đêm an tĩnh một hồi, lại cho Nguyệt Tỷ Tỷ phát tin tức, ngươi tối nay tới sao? Sau một lúc lâu, tin tức mới trở về phục tới, có việc. Lạc Thanh Chu nói, ta nội thị phát hiện, ta lôi linh chi căn giống như thăng cấp, phía trên nhiều một đầu màu đỏ lôi điện. Nguyệt Tỷ Tỷ biết làm như thế nào sử dụng sao? Còn có, ta về sau nên như thế nào tiếp tục thăng cấp? Nguyệt Tỷ Tỷ, màu đỏ lôi điện hẳn là phá các loại hộ thuẫn cùng kết giới, gặp được những vật kia mới có thể xuất hiện. Còn lôi linh chi căn làm như thế nào thăng cấp, ta còn tại giúp ngươi cha. Lạc Thanh Chu, phiền phức Nguyệt Tỷ Tỷ, ngươi đêm nay lại đến chứ? Nguyệt Tỷ Tỷ, không được. Lạc Thanh Chu, a. Nguyệt Tỷ Tỷ, ngươi vừa về nhà, nhiều bồi bồi nhà ngươi nương tử a. Lạc Thanh Chu, Nguyệt Tỷ Tỷ làm sao biết ta vừa về nhà? Nguyệt Tỷ Tỷ, ta xế chiều đi qua nhà ngươi. Lạc Thanh Chu, buổi chiều. Nguyệt Tỷ Tỷ thấy cái gì? Đối phương không tiếp tục hồi phục. Lạc Thanh Chu, một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai hương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính. Phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 657, đối nhị tiểu thư thẳng thắn Nguyệt Tỷ Tỷ. Mai Hương vừa nhỏ. Miệng giá sách Lạc Thanh Chu trở về lúc, Tần Nhị tiểu thư đã trở về. Gian phòng dâng lên lò sưởi, thuốc lá lượn lờ. Tần Nhị tiểu thư hất lên tuyết trắng áo lông tròn, chính nu nhu nhược nhược ngồi tại trên giường nhìn xem một phong thư, trắng thuần sắc mềm mại dưới làn váy, là một đôi mặc tuyết trắng vớ lưới tiêm tú chân nhỏ, một đầu đen nhánh nu thuận mái tóc, cơ hồ đã rũ xuống tới trên giường. Lạc Thanh Chu cởi giày vào phòng, đi qua cùng nàng ngồi cùng nhau, hỏi, nhạc phụ nhạc mẫu nơi đó thế nào? Tần Nhị tiểu thư buông xuống thư, ôn nhu cười nói, đã sớm hòa hảo rồi. Thanh Chu ca ca nói với ta, ta cũng đơn độc cùng cha nói. Cha nói, hắn ngày mai liền đi khuyên nhủ đại ca. Lạc Thanh Chu nhẹ gật đầu, một tay nắm cả nàng nhẹ nhàng một nắm eo nhỏ nhắn, một tay cầm nàng dưới làn váy tiêm tú chân nhỏ, gương mặt dán gương mặt của nàng, ôn nhu lề mề. Tần Nhị tiểu thư nhu nhu tựa tại hắn trong ngực, nói khẽ, Thanh Chu ca ca, Mỹ Tiêu tỷ cũng nhanh tới đi. Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, nói, nàng đêm nay tiến cung, đến không liễu liễu. Tần Nhị tiểu thư nghe vậy kinh ngạc nói, Mỹ Tiêu tỷ lúc này tiến cung làm gì? Lạc Thanh Chu một mặt bình tĩnh đem thái hậu cùng hoàng đế bức bách nàng hòa thân sự tình, nói một lần. Tần Nhị tiểu thư nghe xong, trầm mặc xuống. Lạc Thanh Chu ôn nhu nói, không có việc gì, không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết. Tần Nhị tiểu thư khẽ thở dài một hơi, áp sát vào trong ngực của hắn, ôn nhu nói, Thanh Chu ca ca, Vi Mặc càng ngày càng cảm thấy, nơi này không thích hợp chúng ta. Hy vọng chúng ta về sau có cơ hội rời đi nơi này, đi một cái tự do tự tại, ai cũng không quản được chỗ của chúng ta. Thanh Phong Minh Nguyệt làm bạn, chim hót hoa nở tương bồi, chỉ có cảnh đẹp, không có đấu tranh. Lạc Thanh Chu cúi đầu hôn lấy một chút miệng nhỏ của nàng, nói, sẽ có cơ hội. Tần Nhị tiểu thư ngẩng khuôn mặt nhỏ, lông mi thật dài có chút rung động, cũng hôn lấy một chút miệng của hắn, hai con ngươi mê ly mà nói, Thanh Chu ca ca, đêm nay muốn Vi Mặc đi. Được. Lạc Thanh Chu rất sung sướng đáp ứng, lập tức ôm nàng, đi hướng cùng trong, đặt lên giường. Sau đó, bắt đầu giúp nàng thoát lấy quần áo. Tần Nhị tiểu thư nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, hai con ngươi si ngốc nhìn xem hắn, thanh lệ gương mặt bên trên nhiễm lên hai xóa nhàn nhạt đỏ ửng, lông mi thật dài chớp chớp, mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng thấp thỏm thân sắc. Lạc Thanh Chu giúp nàng cởi bỏ áo ngoài, lại giúp nàng cởi sạch vớ lưới, sau đó đem nàng đặt ở trong chăn, đối gương mặt của nàng, miệng nhỏ, cổ, hôn lấy mấy ngụm, nói, "Tốt, ta đã muốn ngươi, nhanh ngủ đi." Tân Nhị tiểu thư giật mình, lập tức miệng nhỏ có chút mân mê, phồng lên ma phấn, ủy khuất ba ba mà nhìn xem hắn. Lạc Thanh Chu giúp nàng buông xuống màn trướng, lại xoay người đối trán của nàng hôn một ngụm, ôn nhu nói, "Ngoan, chờ thân thể ngươi dưỡng hảo, không ho khan, lại muốn, có được hay không?" Tân Nhị tiểu thư, ô bốn. Lạc Thanh Chu lại vuốt ve một chút gương mặt của nàng cùng mái tóc, nói, "Ngươi ngủ trước, ta đọc sách một hồi đi tiểu điệp nơi đó ngủ." Tân Nhị tiểu thư kéo lại tay của hắn, câu khẩn nói, "Không muốn, Thanh Chu ca ca, ngươi vừa trở về, đêm nay liền bồi bồi Vi Mặc mà bốn Vi Mặc từ bỏ, còn không được sao?" Lạc Thanh Chu nói, "Thật muốn trò chuyện chắc chắn." Hắn hiện tại cùng nguyên lai không giống, thể nội có một cỗ hỏa diễm bất cứ lúc nào cũng sẽ luồn lên đến, cho nên chịu không được trêu chọc, mà nên ngọn lửa kia luồn lên đến về sau, hắn rất cường đại. Ngay cả sư thúc cao thủ như vậy, đều bị sự cường đại của hắn không cẩn thận đánh ngất xỉu đi qua, huống chi là yếu đuối Tần Nhị tiểu thư, sẽ muốn mệnh. Tần Nhị tiểu thư lập tức gật đầu, nháy mị mị con ngươi nói, "Ừm, Vi Mặc chưa từng gặp người." Lạc Thanh Chu khẽ miệng giật một cái, cảm giác câu nói này quá quen thuộc. Bất quá hắn vẫn là thoát áo ngoài, lên giường, cẩn thận cảnh giác chui vào trong chăn. Tần Nhị tiểu thư ôn nhu dán tại hắn trong ngực, ngẩng khuôn mặt nhỏ nói, "Thanh Chu ca ca, Vi Mặc muốn nhìn ngươi cùng Mị Tiêu tỷ nói chuyện phiếm." Lạc Thanh Chu lúc này mới nhớ tới, tại hắn đi Lăng Tiêu Tông mấy ngày nay, quận chúa mỗi đêm đều là do lấy Tần Nhị tiểu thư mặt cùng hắn nói chuyện phiếm, còn đập hai người đẹp ý theo mà phát hành đưa cho hắn. Hắn do dự một chút, lấy ra đưa tin bảo điệp, có chút thẹn thùng mà nói, "Vi Mặc, quận chúa mỗi lần nói chuyện đều có chút buồn nôn, ta đều chẳng muốn hồi phục nàng." Tần Nhị tiểu thư nhíu mày, "Thật sao? Thế nhưng là kia mấy đêm rồi, ta gặp Thanh Chu ca ca hồi phục rất vui vẻ chứ, còn muốn Mị Tiêu tỷ tắm rửa vẽ đây." Lạc Thanh Chu giải thích, "Chủ yếu là muốn ngươi." "Hử, gạt người? Người ta hiện tại ngủ ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng không nhìn đây, ngươi liền muốn nhìn Mị Tiêu tỷ thật to năm cái kia, đúng hay không? Ngươi cũng không nhỏ a, cũng không dám cùng Mị Tiêu tỷ so." "Hử?" Hai người ngay tại ôn nhu trộn lẫn lấy miệng nhỏ lúc, Lạc Thanh Chu trong tay đưa tin bảo điệp, đột nhiên chấn động một chút. Có người phát tin tức. Tần Nhị tiểu thư vội vàng mở to hai mắt nhìn về phía ngọc thạch mặt ngoài, lập tức kinh ngạc nói, "Nguyệt tỷ tỷ?" Lập tức hỏi, "Nguyệt tỷ tỷ là ai?" Lạc Thanh Chu cứng đờ, trước tiên vậy mà muốn lập tức thu hồi đưa tin bảo điệp đây là có tật giật mình sao? Thế nhưng là, hắn cùng Nguyệt tỷ tỷ ở giữa thanh bạch, vẫn tâm bốn cũng không có làm gì, tâm hắn hư cái gì đâu. Tần Nhị tiểu thư vừa muốn rỗi ra ngón tay đi ấn mở tin tức, gặp hắn sắc mặt dị thường, lại chậm rãi đem ngón tay rút vào trong chăn, ôn nhu nói, "Thanh Chu ca ca, chúng ta tâm sự đi, không nhìn cái này." Lạc Thanh Chu dừng một chút, rỗi ra ngón tay ấn mở. "Nguyệt tỷ tỷ, đã ngủ chưa?" Lạc Thanh Chu trả lời, "Còn không có, trong chăn cùng ta ra nương tử nói chuyện phiếm." Hồi phục xong, hắn quay đầu, nhìn về phía trong ngực tiểu nữ, nói khẽ, "Vi Mặc, kỳ thật chuyện này, ta rất sớm đã muốn nói cho ngươi, chẳng qua là cảm thấy nàng là người của một thế giới khác, sợ ngươi không quá lý giải, cho nên vẫn luôn chưa hề nói." Tần Nhị tiểu thư ôn nhu nói, "Thanh Chu ca ca, vậy cũng chớ nói, không có quan hệ, Vi Mặc không muốn nghe." Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, thở dài một hơi, nói, "Mặc kệ ngươi có phải hay không thật không muốn nghe, chuyện này, ta vẫn còn muốn nói. Nguyệt tỷ tỷ là ta tại Mạc Thành nhận biết một người, kỳ thật cũng không tính là người, là một cái thần hồn." Hắn đơn giản đem nhục thân cùng thần hồn trạng thái giải thích một lần. Sau đó nói, "Nguyệt tỷ tỷ trợ giúp ta rất nhiều, có thể nói như vậy, ta có thể có tu vi hiện tại, ta có thể báo thù, ta có thể sống đến hiện tại, đều là bởi vì nàng. Không có nàng, liền không có hiện tại ta ba." Lập tức, hắn bắt đầu từ tại Mạc Thành lần thứ nhất nhìn thấy Nguyệt tỷ tỷ lúc nói về. Giảng trong chốc lát, tin tức hồi phục lại. "Nguyệt tỷ tỷ, a." Lạc Thanh Chu trả lời, "Nguyệt tỷ tỷ, có chuyện gì sao?" Hồi phục xong, hắn lại tiếp tục nói. Tần Nhị tiểu thư nằm tại trong ngực của hắn, ngẩng lên thanh lệ gương mặt, mở to thanh tịnh mà ôn nhu con ngươi, an tĩnh nghe. Lúc này, tin tức lần nữa hồi phục lại, "Không có việc gì." "Lạc Thanh Chu, a, chờ chúng ta tới đến kinh đô về sau, vốn cho rằng liền cùng nàng chia lịa, khả năng về sau rất khó gặp lại, ai ngờ rất khéo, nàng vậy mà cũng tới. Nàng tiếp tục giúp ta tu luyện thần hồn, vì giúp ta nhanh chóng tu luyện, nàng tiếp nhận lôi kiếp, làm hộ pháp cho ta tu luyện công pháp, giúp ta giải quyết các loại vấn đề năm nàng coi như đến ta nhục thân sẽ tấn cấp, sớm liền chuẩn bị cho ta rất nhiều thiên tài địa bảo luyện đan bốn những dược liệu kia đều giá trị liên thành ba. Nàng còn giúp ta cứu được hoa cốt, còn tự thân giúp ta tu luyện công pháp, mặc kệ ta có vấn đề gì, nàng đều sẽ giúp ta giải đáp, cho ta trợ giúp năm. Vi Mặc, ta thể, lúc kia, ta thật chỉ coi nàng là bằng hữu tốt nhất tỷ tỷ, tốt nhất lão sư, chưa hề dám suy nghĩ nhiều. Lúc kia, nàng là có gia thất người, ta cũng thế. Nàng có phu quân của mình, mặc dù nàng nói, nàng phu quân đối nàng không tốt ba. Đoạn thời gian trước, nàng nói nàng bị hắn phu quân bỏ, ta thay nàng cảm thấy khổ sở, ta rất yêu thương nàng, còn có, ta nằm trong lòng ta vậy mà âm thầm cao hứng. Vi Mặc, thật xin lỗi, từ ngày đó bắt đầu, ta cảm giác chính mình đối nàng tình cảm, tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, mỗi đêm khi trời tối, đều sẽ nghĩ đến nàng năm mỗi lần đều ngóng nhìn thấy nàng, coi như không có nhìn thấy nàng, cũng ngóng nhìn có thể cùng với nàng nói chuyện phiếm. Nàng hồi phục ta rất vui vẻ, nàng không hồi phục ta liền sẽ rất mất mát, trong lòng vắng vẻ ba. Thật xin lỗi, Vi Mặc, ta năm. Tần Nhị tiểu thư nhẹ nhàng bưng kín miệng của hắn, ôn nhu nói, "Thanh Chu ca ca, không cần phải nói thật xin lỗi, không cần cảm thấy có lỗi với chúng ta. Dạng này nữ tử, cho dù là Vi Mặc, Hạ Thiền, tiểu điệp các nàng cộng lại, cũng so ra kém. Không có nàng, liền không có Thanh Chu ca ca, không có Thanh Chu ca ca, tự nhiên cũng sẽ không có chúng ta. Vô luận là Mạc Thành, vẫn là tại kinh đô, đều là Thanh Chu ca ca một lần lại một lần giúp chúng ta vượt qua nguy nan, Thanh Chu ca ca thực lực đều là nàng cho nên Nam Vi Mặc cảm kích nàng, cũng lý giải Thanh Chu ca ca đối nàng tình cảm, chỉ là ba. Nàng có chút nhíu mày lại, nói, Thanh Chu ca ca, nàng như vậy toàn tâm toàn ý giúp ngươi, thậm chí không để ý an nguy của mình giúp ngươi, liền thật chỉ là bởi vì ngươi lôi linh chi căn. Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, nói, ta mỗi lần hỏi nàng đều nói như thế. Tần Nhị tiểu thư nhìn về phía trong tay hắn ngọc thạch, nói, Thanh Chu ca ca nhìn qua nàng chân chính tướng mạo sao? Lạc Thanh Chu nói, nhìn qua, Nguyệt tỷ tỷ tướng mạo, kỳ thật rất phổ thông. Tần Nhị tiểu thư nhíu mày trầm tư một chút, nói, Thanh Chu ca ca, ngươi có thể hay không để nàng phát một chương chân dung của nàng tới, muốn toàn thân loại kia. Lạc Thanh Chu có chút khó khăn, nàng hẳn là sẽ không đáp ứng. Tần Nhị tiểu thư nói, Thanh Chu ca ca trước thử một chút. Lạc Thanh Chu do dự một chút, đành phải duỗi ra ngón tay, bắt đầu biên tập tin tức. Lúc này, Tần Nhị tiểu thư đột nhiên nói, Thanh Chu ca ca, để Vi Mặc đến viết đi. Lạc Thanh Chu liền giật mình, nhẹ gật đầu. Tần Nhị tiểu thư duỗi ra ngón tay ngọc, tại ngọc thạch biên giới nhẹ nhàng huy động, mỗi vạch ra một chữ, Lạc Thanh Chu liền sẽ nhanh chóng dùng ngón tay viết ra, Nguyệt tỷ tỷ, ta ngủ không được, có chút nhớ nhung ngươi, có thể phát một chút ngươi toàn thân chân dung sao? Mơ hồ điểm cũng không quan hệ, ta muốn thấy nhìn ngươi. Lạc Thanh Chu viết xong, vội vàng nói, sẽ có hay không có chút quá mạo muội cùng thất lễ. Nguyệt tỷ tỷ nhìn thấy có thể sẽ tức giận. Tần Nhị tiểu thư không nói gì, cầm lấy ngón tay của hắn một điểm, gửi đi tới. Lạc Thanh Chu trong lòng lập tức lo lắng bất an. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai ương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính. Phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 658, bởi vì ta thích ngươi. Chờ đợi là dày vò. Lạc Thanh Chu ánh mắt chăm chú nhìn trong tay đưa tin bảo điệp. Tần Nhị tiểu thư đồng dạng chăm chú nhìn. Trong lúc nhất thời, trong phòng tĩnh không một tiếng động, chỉ có hô hấp của hai người âm thanh. Hồi lâu sau, tin tức rốt cục hồi phục lại, ngươi nương tử phát tin tức đi. Lạc Thanh Chu, Tần Nhị tiểu thư. Hai người nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Tần Nhị tiểu thư kinh ngạc nói, vị Tiên Nguyệt tỷ tỷ lợi hại như vậy sao? Lạc Thanh Chu gật đầu nói, nàng đương nhiên lợi hại, là ta cho đến nay nhìn thấy thông minh nhất, người lợi hại nhất bốn một trong, xếp tại Nhị tiểu thư ngươi về sau. Còn có, nàng biết ta sẽ không dùng loại kia ngả ngớn mập mờ ngữ khí nói chuyện với nàng. Tần Nhị tiểu thư có chút nhíu mày, lại suy tư một chút, nói, Thanh Chu ca ca, vậy ngươi hồi phục nói là, nói nương tử của ta muốn nhìn ngươi một chút. Lạc Thanh Chu nói, dạng này không tốt lắm đâu. Tần Nhị tiểu thư nói, không có việc gì, Thanh Chu ca ca, nàng đối ngươi tốt như vậy, sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này tức giận. Dừng một chút, nàng ánh mắt lấp lóe, lại nói, ta liền muốn nhìn nhiều nhìn nàng hồi phục, nhìn nhiều nhìn nàng thái độ đối với ngươi cùng ngữ khí. Lạc Thanh Chu đành phải thuận nàng, duỗi ra ngón tay, trả lời, Nguyệt tỷ tỷ, nương tử của ta nói nàng muốn nhìn ngươi một chút, có thể chứ? Ai ngờ tin tức phát ra về sau, đối phương cũng không tiếp tục hồi phục. Hai người đợi nửa ngày, Tần Nhị tiểu thư đột nhiên hỏi, Thanh Chu ca ca, ngươi không phải nói, vị kia Nguyệt tỷ tỷ đưa cho ngươi một cái tay khăn sao? Vi Mặc có thể nhìn xem sao? Đương nhiên. Lạc Thanh Chu cũng không do dự, lập tức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra cái kia tuyết trắng khăn tay, đưa cho nàng. Tần Nhị tiểu thư tiếp trong tay, đầu tiên là nhẹ nhàng xoa nắn một chút vải vóc, lại dùng cái mũi ngửi ngửi phía trên hương vị, sau đó ánh mắt cẩn thận quan sát đến phía trên nhàn nhạt hoa văn. Lạc Thanh Chu nghi ngờ nói, thế nào? Nhìn ra cái gì rồi? Tần Nhị tiểu thư lại nhìn một hồi, còn đưa hắn, lắc đầu nói, vải vóc rất tốt, sờ lấy rất mềm mại, rất dễ chịu, mùi thơm rất đặc biệt, nghe để cho người ta có một loại rất kỳ quái cảm giác, ta không nhìn ra được xuất từ chỗ nào. Lạc Thanh Chu thu hồi khăn tay, nói, đây là pháp khí, khẳng định không phải phổ thông tiệm vải bên trong làm. Tần Nhị tiểu thư lại hỏi, Thanh Chu ca ca, ngươi đem bệnh của ta cũng nói với nàng sao? Lạc Thanh Chu nói, ta lúc ấy không biết nên tìm ai hỗ trợ, gặp nàng rất lợi hại, cho nên liền muốn hỏi một chút. Đúng, lúc ấy tại Mạc Thành lúc, nàng còn đưa ra một cái phương pháp, nói đem thần hồn của ngươi chuyển rời đến một người khác trên thân, dạng này ngươi liền có thể còn sống. Tần Nhị tiểu thư liền giật mình, kia nàng nói, chuyển rời đến ai trên thân sao? Lạc Thanh Chu nói, nàng nói phải có quan hệ máu mủ mới được, đại tiểu thư là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng này dạng vừa đến, đại tiểu thư thần hồn liền bốn ta trực tiếp cự tuyệt. Ta đương nhiên sẽ không đồng ý, ta biết, ngươi cũng sẽ không đồng ý. Tần Nhị tiểu thư có chút cau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì, sau một lúc lâu, nói khẽ, Thanh Chu ca ca, ngươi có thể đem vị Tiên Nguyệt tỷ tỷ lúc ấy nói lời, đều một chữ không lọt nói cho ta biết không? Lạc Thanh Chu cẩn thận nhớ lại một chút, nói, nàng nói ngươi thần hồn có thể chiếm cứ một cái khác cố nhục thân, tại một cái khác cố nhục thân bên trong chủ sinh. Ngoại trừ nhục thân khác biệt bên ngoài, ý thức của ngươi, ký ức, tính cách các loại, đều là ngươi, nhưng nhất định phải chiếm cứ cùng ngươi có quan hệ máu mủ người nhục thân, mới có cơ hội. Ta hỏi nàng, bị ngươi chiếm cứ nhục thân về sau, người kia đâu? Nàng nói, hồn phi phách tán, hoặc là cùng ngươi cùng tồn tại. Chính là các ngươi cộng đồng sử dụng cái kia nhục thân, có đôi khi là ngươi, có đôi khi là nàng. Ta lúc ấy nghe đến đó, liền không có nói chuyện, ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Sau đó nàng nói với ta, ngươi không phải không thích nhà ngươi nương tử sao? Hiện tại lại cùng với nàng ly hôn, ngươi hẳn là rất tốt lựa chọn a. Nàng ý tứ nói là, để cho ta lựa chọn cứu ngươi, mà hy sinh đại tiểu thư. Lạc Thanh Chu đem ngay lúc đó đối thoại, đều một năm một mười nói ra. Tần Nhị tiểu thư nghe xong, trầm mặc hồi lâu, nói, Thanh Chu ca ca, vô luận là tại Mạc Thành, vẫn là đến kinh đô về sau, chỉ cần ngươi gặp được bất luận cái gì khó khăn, nàng đều sẽ giúp ngươi, đúng không? Lạc Thanh Chu nhẹ gật đầu, Nguyệt tỷ tỷ mặc dù lãnh đạm, nhưng đối với ta rất tốt. Tần nhị tiểu thư lại nói, nàng một mực đang nghĩ tất cả biện pháp giúp ngươi tu luyện, giúp ngươi tấn cấp, thậm chí sớm đều chuẩn bị xong ngươi tấn cấp thứ cần thiết, đúng không? Lạc Thanh Chu ánh mắt phức tạp nói, đúng vậy, ta cũng là cuối cùng mới biết. Tần nhị tiểu thư trầm mặt xuống, muốn nói lại thôi. Lạc Thanh Chu nhìn xem nàng, do dự một chút, chậm rãi nói, Vi Mặc, ngươi nói bốn nàng có thể hay không ba? Tần nhị tiểu thư nhíu mày trầm tư, không nói gì. Lạc Thanh Chu tiếp tục nói, vàng không, nàng làm sao lại như thế toàn tâm toàn ý liều lĩnh giúp ta đâu? Liên vì về sau nàng độ lôi kiếp lúc ta giúp nàng, khẳng định không phải, khẳng định có nguyên nhân khác. Tần nhị tiểu thư do dự một hồi, nhìn xem hắn nói, Thanh Chu ca ca, ngươi cùng vị kia Nguyệt tỷ tỷ nói chuyện phiếm ghi chép vẫn còn chứ? Ta có thể nhìn xem nhìn sao? Lạc Thanh Chu trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ, không phải không nguyện ý cho ngươi xem, chỉ là ta cảm thấy dạng này đối Nguyệt tỷ tỷ tựa hồ không quá lễ phép. Vừa mới cho nàng phát đầu kia tin tức, liền đã rất không lễ phép. Tần nhị tiểu thư nghe vậy, nói khẽ, Thanh Chu ca ca nói đúng lắm, những tin tức này không chỉ là Thanh Chu ca ca tư ẩn, vẫn là vị kia Nguyệt tỷ tỷ tư ẩn, Vi Mặc hoàn toàn chính xác không nên nhìn. Dừng một chút, nàng lại hỏi, Thanh Chu ca ca, ngươi biết vị kia Nguyệt tỷ tỷ lâu như vậy, đều chưa từng gặp qua nàng trong hiện thực người, cũng không biết nhà của nàng ở nơi nào sao? Lạc Thanh Chu lắc đầu, nói, không dám hỏi, hỏi nàng đoán chừng cũng sẽ không nói. Hai người nói chuyện, trong bất chi bất giác đã đến đêm khuya. Tần nhị tiểu thư thân thể yếu đuối, mặc dù trong lòng nghĩ đến sự tình, không có chút nào bối rối, nhưng Lạc Thanh Chu vẫn là đình chỉ cùng nàng nói chuyện phiếm, ôm nàng nói, Vi Mặc, ngủ đi, không nên suy nghĩ nhiều. Ta cùng Nguyệt tỷ tỷ sự tình, ta sẽ tự mình giải quyết, ta chỉ là giấu ở trong lòng rất lâu, muốn nói với ngươi một tiếng, nói ra liền thoải mái hơn. Tần nhị tiểu thư nhu nhu nhược nhược dán tại bộ ngực của hắn, con ngươi vẫn như cũ mở to, vẫn tại nghĩ đến cái kia đạo như nguyệt quang trắng loan thanh lãnh thân ảnh. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên lại nói, Thanh Chu ca ca, Nguyệt tỷ tỷ tặng cho ngươi cái tay kia khăn, trước tiên có thể đặt ở Vi Mặc nơi này sao? Hai ngày nữa liền trả lại cho ngươi. Lạc Thanh Chu do dự một chút, cầm ra khăn, cho nàng, nói, ngủ đi, có chuyện gì, bắt đầu từ ngày mai tới lại nghĩ. Thân thể ngươi yếu, không thể thức đêm. Ừm. Tần nhị tiểu thư đem khăn tay đặt ở phía dưới gối đầu, sau đó lại tiếp tiến vào trong ngực của hắn, ôm chặt lấy hắn. Không bao lâu, nàng đã trong bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp. Lạc Thanh Chu vẫn như cũ trợn tròn mắt, lan lộn khó ngủ, trong đầu không ngừng mà hiện ra cùng Nguyệt tỷ tỷ quen biết sau đó phát sinh từng ly từng tí. Lại nằm một hồi, hắn nhịn không được lại lấy ra đưa tin bảo điệp, cho Nguyệt tỷ tỷ phát tin tức, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đã ngủ chưa? Vốn cho rằng đối phương vẫn như cũ sẽ không lại hồi phục, nhưng tin tức rất mau trở lại phục tới, không có. Lạc Thanh Chu vội vàng trả lời, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không có sinh khí a? Nguyệt tỷ tỷ, không có. Lạc Thanh Chu, vậy ngươi đang ở đâu? Ta đi tìm ngươi đi, ta ngủ không được. Nguyệt tỷ tỷ, không cần, cùng ngươi ra nương tử a. Lạc Thanh Chu, nàng ngủ thiếp đi. Đối Nguyệt tỷ tỷ, ta đem ngươi sự tình tất cả đều nói cho nàng biết, hy vọng ngươi sẽ không tức giận. Nàng là nương tử của ta, ta không muốn một mực giấu giếm nàng đối phương không tiếp tục hồi phục. Lạc Thanh Chu lại đợi một hồi, nói, Nguyệt tỷ tỷ, ta có thể hay không hỏi ngươi một lần nữa, ngươi vì sao muốn một mực giúp ta? Đừng nói chỉ là vì ta giúp ngươi độ kiếp, ta không tin. Thật lâu, tin tức hồi phục lại, ngươi cảm thấy ta bởi vì cái gì? Lạc Thanh Chu không dám nói, cũng không tiện nói, Nguyệt tỷ tỷ có thể nói cho ta lời nói thật sao? Nguyệt tỷ tỷ, bởi vì ta thích ngươi. Lạc Thanh Chu lập tức trì trệ. Lúc này, tin tức lại hồi phục lại, ngươi có phải hay không muốn nghe câu nói này? Thật có lỗi, ngươi khả năng suy nghĩ nhiều. Lạc Thanh Chu, hắn đành phải tiếp tục mặt dày nói, Nguyệt tỷ tỷ, vậy ngươi nói, đến cùng là bởi vì cái gì? Sau một lúc lâu, tin tức mới trở về phục tới, bởi vì ngươi có thể giúp ta độ kiếp, còn có, bởi vì ngươi nghe lời của ta. Ngươi như vậy có thiên phú, như vậy có tiền đồ, lại như vậy nghe lời của ta, ta tự nhiên muốn cho ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn, đến lúc đó tốt tùy ý thúc đẩy ngươi. Lạc Thanh Chu trệ trệ, Nguyệt tỷ tỷ, lời này của ngươi, để cho ta có chút thương tâm, có thể hay không giúp về? Đối phương không tiếp tục hồi phục. Lạc Thanh Chu lại tại trong bóng tối ở lại một hồi, lại lấy dũng khí trả lời, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có thể không tiếp tục tu luyện loại công pháp kia sao? Chỉ có đồ đần mới có thể tu luyện loại kia diệt tuyệt nhân tính công pháp. Hắn lại hồi phục một câu. Nhưng rất nhanh, hắn lại rút về hai câu này được rồi. Hắn có tư cách gì chỉ trích người khác tu luyện công pháp, hắn lại có cái gì tư cách quyết định cuộc sống của người khác? Có lẽ nàng tu luyện loại công pháp kia sẽ đi càng xa, sẽ thật đạt được trường sinh. Có người thích băng lãnh trường sinh, có người thích đặc sắc nhân sinh, mỗi người đều có cuộc sống của mình thái độ, thật sự là hắn không có bất kỳ cái gì tư cách miễn cưỡng người khác tiếp nhận chính hắn ý nghĩ. Chỉ là, ai, được rồi, vẫn là trước quản tốt chính mình đi. Cố gắng tu luyện, giải quyết cái kia phiền phức, sau đó mang theo người trong nhà, tìm một cái sơn thanh thủy tú nơi tốt, yên lặng, tự do tự tại qua hết cả đời này. Xây nhà tại nhân cảnh, mà không xe ngựa viên. Hỏi quân gì có thể ngươi? Thâm xa từ lệnh. Hái cúc đông dưới rào, khoan thai gặp nam sơn ba. Hắn nhắm mắt lại, phản phất thấy được bộ kia điểm tĩnh tự do, đầy sơn hoa mở, dòng suối róc rách, vô câu vô thúc, dùng ngựa lao nhanh mỹ hảo hình tượng. Cùng lúc đó, toàn nào đó tiểu viện, gian nào đó hư khuê, lụa mỏng màn trong trướng, mặc tuyết trắng váy áo thiếu nữ, đang nằm trong chăn, mở to con ngươi, phát dáng ốc. Trong tay nàng chính cầm một khối ngọc thạch, tấm kia tuyệt mỹ không tì vết trên dung nhan, biểu lộ có chút biến ảo, không biết đang suy nghĩ gì. Trong một phòng khác, ẩn ẩn truyền đến thanh thúy tiếng ca. Ta là một cái con lừa nhỏ, hắn chưa hề cũng không cưới, có một ngày tâm huyết của hắn dâng lên cưỡi đi đi chợ, trong tay hắn nắm lấy đuôi ngựa nhỏ, trong lòng đang đắc ý. Mà ở phía sau trong hoa viên, vẫn như cũ có người đang yên lặng luyện kiếm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, đã đến Thái Khang thịnh yến một ngày trước. Một ngày này, Tần gia đại công tử Tần Lãng cùng Tần gia nhị công tử Tần Xuyên đều về tới trong phủ. Một ngày này, trong cung cũng đưa tới tin tức, mời Lạc Thanh Chu cùng Tần gia đám người đều đi trong cung tham gia Thái Khang thị yến. Một ngày này, Lạc Thanh Chu cũng nhận được tin tức, lệnh Hồ sư thúc cùng sư phụ Tử Hà tiên tử đều sẽ tới kinh đô tham gia Thái Khang thị yến. Đương nhiên, Thiên Vân các thánh nữ Lưu Ly tiên tử cũng tới. Còn có, gần nhất kinh đô thủ vệ Sâm Nghiêm, hắn đã mấy muộn đều không có nhìn thấy Nguyệt tỷ tỷ, cũng không có ra ngoài gặp Long Nhi. Mỗi ngày đều ở nhà đọc sách, tu luyện đoạn này thời gian, trưởng công chúa cũng trong cung yên lặng, không có tin tức gì. Nhưng trưởng công chúa muốn kén phò mã tin tức, sớm đã truyền khắp toàn bộ kinh đô. Kinh đô bách tính, võ giả, văn nhân các loại đều cực kỳ kích động cùng điên cuồng, mỗi ngày đều đang nghị luận, đến cùng ai mới xứng với vị này đại viêm thiên chi tiểu nữ. Có đôi khi tranh luận kịch liệt lúc, còn bạo phát đánh nhau. Mà đến từ các quốc gia vương tử cũng đều tại thỏa thuê mãn nguyện mà chuẩn bị đương nhiên, đại viêm năm đại tông môn cao tầng cùng đệ tử ưu tú nhất cũng đều được mời mà tới. Lúc này kinh đô sớm đã là biển người phun trào, phi thường náo nhiệt. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua.